Quy 1 chương 1965, cảnh đức chân nhân, hạ. Theo Tử Trường Thanh phản bác, không khí chung quanh lập tức trở nên khẩn trương lên. Hóa Thạch lão nhân có thể rất cảm giác được rõ ràng hiện tại Tử Trường Thanh đối có thể đem cảnh đức chân nhân hoặc là Ngọc Hư cung kéo vào đến sáng lập vương triều một chuyện bên trong càng cảm thấy hứng thú, ngược lại là Lý Băng cái này bị tuyển định vương triều chi chủ là có thích hợp hay không thành thứ yếu. Đối mặt Tử Trường Thanh phản bác, hắn cũng vô pháp đáp lại, chính như Tử Trường Thanh nói như vậy, Lý Băng là hắn cùng Huyền Vi tử đệ tử, Lý Băng chi phụ rất có thể là cảnh đức chân nhân cũng là từ hắn bản thân nhìn thấy hình ảnh phân tích ra được, tựa hồ hắn mới là cái kia hẳn là bị chất vấn người tiểu thuyết chương tiết. Chỉ là Tử Trường Thanh cố ý lộ ra kia không hiểu biểu lộ, vô cùng hư giả, tựa như là tại vô cùng minh xác ám chỉ hắn, suy đoán của hắn là đúng, để hắn trong lúc nhất thời không biết là nên tiếp tục chất hỏi tiếp, hay là nên như vậy kết thúc. Ngay tại Hóa Thạch lão nhân tình thế khó xử thời điểm, Tử Trường Thanh lại đột nhiên phá lên cười, sau đó liền để hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc thừa nhận nói: "Mới vừa rồi là nói đùa." Kỳ thật tiền bối đoán được một chút cũng không sai, Vạn Bối chính là muốn mượn Lý Băng cơ hội, đem cảnh đức chân nhân cùng sau người Ngọc Hư cùng cũng kéo vào đến cái này sáng lập vương triều một chuyện bên trong tới. Nhìn thấy Tử Trường Thanh sảng khoái như vậy thừa nhận động cơ của mình, Hóa Thạch lão nhân phản vậy mà không biết nên mở miệng như thế nào, nó ngưng tụ mà thành hóa thân cũng giống là biến thành người gỗ sững sờ tại nơi đó, qua một hồi lâu mới chậm rãi nói: "Vì cái gì? Cái gì vì cái gì?" Tử Trường Thanh lại nhíu mày mau, dùng một câu có chút cuốn miệng, hỏi ngược lại: "Vì cái gì đạo hữu sẽ muốn để cảnh đức chân nhân cùng Ngọc Hư cùng cũng gia nhập vào sáng lập phàm nhân vương triều một chuyện đến?" Hóa Thạch lão nhân rất nhanh khôi phục bình thường, không tiếp tục bị Tử Trường Thanh ngoại ý muốn biểu hiện nắm mũi dẫn đi, mà là muốn đem lời nói đi hướng nắm giữ ở trong tay mình. Trầm giọng hỏi: "Đạo hữu hẳn là rất rõ ràng cảnh đức chân nhân nếu như biết chúng ta dạng này tính kế hắn dòng dõi sẽ có loại nào phản ứng, mà Ngọc Hư cung nếu là biết có người ý đồ tại nhân gian sáng lập vương triều, chỉ sợ bọn họ sẽ coi đây là lấy cớ, liên hợp cái khác tiên gia tông môn trực tiếp ngăn lại, thậm chí âm thầm phái ra Ngọc Hư cung những cường giả kia đại năng xuống tới, đối phó chúng ta. Như vậy, tính mạng của bọn ta đáng lo." Mặc dù lão phu cũng có một chút thủ đoạn có thể tự vệ, nhưng nếu như Ngọc Hư cung là quyết định chủ ý muốn tìm lão phu phiền phức, lão phu chỉ sợ cũng rất khó trốn được, về phần Huyền Vi tử cùng Long Môn thư viện những người kia liền càng không khả năng có cơ hội phản kháng. Tiền bối là nghĩ nhiều. Từ Trường Thanh một bộ xem thường dáng vẻ, khẽ cười nói: "Đúng như là tiền bối lo lắng như thế, Ngọc Hư cung chính là Côn Lôn tam giới thứ nhất tiên gia tông môn, lấy thực lực, vạn bối cũng không có nửa điểm lòng tin có thể tại nó xuất thủ về sau toàn thân trở ra, như toàn bộ nội môn linh sơn là Ngọc Hư cung một nhà độc đại, vạn bối căn bản không dám sinh ra tâm tư khác." Rất đáng tiếc, nội môn linh sơn bên trong Ngọc Hư cung cũng không phải là độc nhất vô nhị mạnh đại tông môn, có thể tới chống lại tiên gia tông môn còn có không ít, bọn hắn tựa như là dây thừng đồng dạng buộc chặt lấy Ngọc Hư cung, để nó không có cách nào mở rộng tay chân. Huống chi, tiền bối tại sao lại khẳng định như vậy? Cảnh đức chân nhân cùng Ngọc Hư cung biết phàm nhân vương triều về sau sẽ phản ứng là tức giận, sau đó phái người đến đả kích. Vì cái gì không thể là cảm giác được kế hoạch này rất không tệ, phái người đến hợp tác đâu? Hợp tác với chúng ta? Cái này sao có thể? Hóa Thạch lão nhân bỗng nhiên có chút hối hận hiện thân ra, đồng thời cùng Từ Trường Thanh hợp tác, bởi vì Từ Trường Thanh hiện tại hắn thấy càng giống là một người điên. Làm sao không có khả năng? Từ Trường Thanh hỏi ngược lại. Cái này còn phải nói sao? Nhìn thấy Từ Trường Thanh cố tình gây sự, Hóa Thạch lão nhân có chút tức giận, ngữ khí trở nên nghiêm nghị, nói: "Khai sáng vương triều chính là thiên định sự tình, chỉ cần là phàm nhân vương triều thành lập, nó được trời che chở, đại khí vận gia chỉ nó thân, chỉ cần vương triều chi chủ không làm bất luận cái gì nghịch thiên phản mệnh sự tình, nó vương triều phát triển tất nhiên sẽ thuận buồm xuôi gió, tiến một bước trở thành hoàng triều, tiên triều thậm chí thiên đình cũng chưa chắc không phải là không có loại khả năng này. Hiện tại Ngọc Hư cung tại nội môn linh sơn chính là thứ nhất tiên gia tông môn, độc hưởng nội môn linh sơn đại khí nhất vận gia chỉ cùng linh sơn linh mạch, nếu là có phàm nhân vương triều tồn tại, tự thân khí vận tất nhiên lại nhận hình ảnh, nếu là vương triều biến thành tiên triều, thậm chí ngay cả tiên gia tông môn cũng muốn quy về nó quản hạt bên trong. Ngẫm lại xem, lại có ai sẽ nguyện ý trợ giúp một cái tương lai có thể sẽ áp chế mình người đâu?" Tiền bối nói những này đều có lý. Từ Trường Thanh gật gật đầu, nói: "Bất quá tiền bối ngươi có hay không nghĩ tới, đã ngươi ta đều có thể nhìn ra cái này thiên địa khí vận đại đại gây nên xu thế, tính ra thành lập vật triều, khai sáng thiên đỉnh chính là thiên định sự tình, chẳng lẽ Ngọc Hư cung những cường giả kia các đại năng liền không nhìn ra được sao? Chỉ là bọn hắn nhưng vẫn không có ở phương diện này làm ra cái gì động tĩnh, ngoại môn linh sơn Lý Vĩnh Phong sáng lập Khổ Dược Tiên Tông, hiển nhiên là tại hướng về phía tiên triều đi, nội môn linh sơn lớn La Thiên, Tiểu La Thiên cùng Tiểu Thanh Hơi Trời đều phái người tiến về dò xét tình huống, thậm chí Chí Viễn Đường đều phân ra một mạch gia nhập vào lấy Khổ Dược Tiên Tông cầm đầu tiên minh bên trong, duy chỉ có Ngọc Hư cung lại không có một chút động tĩnh, đã không có ngăn cản, cũng không có tham dự, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ quái sao?" Cái này, Hóa Thạch lão nhân chần chờ một chút, cũng cảm giác được có chút vấn đề, nhưng vẫn là mạnh miệng nói: "Có lẽ Ngọc Hư cung tại tính trước làm sao?" Từ Trường Thanh mang theo khinh thường nói: "Tính trước làm sao? Tiền bối nói lời này, chính ngươi tin tưởng sao?" Ha ha. Hóa Thạch lão nhân cười cười xấu hổ, chính như Từ Trường Thanh lời nói như vậy, liền ngay cả chính hắn cũng không tin mình nói tới đồ vật. Mặc dù Ngọc Hư cung cũng có tính trước làm sao dự định, nhưng bọn hắn lại thế nào chấn định cũng không nên một người cũng không phải, chí ít cũng hẳn là phái người đi tìm hiểu một chút tình huống, nhìn một chút kia Lý Vĩnh Phong là có hay không chính là có được đế vương mệnh cách thiên mệnh người, giống như bây giờ người nào đều không phải, thực tế có chút không hợp với lẽ thường. Côn Lôn trong tam giới có được đế vương mệnh cách người mặc dù không nhiều, nhưng tương tự cũng không ít, chỉ là những này có được đế vương mệnh cách người cuối cùng cái kia sẽ leo lên kia chí tôn bảo tọa, thành làm chúa tể tam giới chúng sinh thiên mệnh người, không đến cuối cùng một khắc ai cũng không biết. Đừng nhìn hiện tại chúng ta trong mắt Lý Băng người mang đại khí vận, đế vương mệnh cách, cũng mà còn có tử vi đế khí, nhưng nói không chừng những này đều chỉ là thiên đạo vì bảo hộ chân chính thiên mệnh người chỗ chế tạo giả tượng. Từ Trường Thanh thuận miệng một câu liền dao động hóa thạch lão nhân nguyên bản coi như kiên định lòng tin, để hóa thạch lão nhân cũng không tự chủ được tán đồng hắn, kia hóa thân thuận theo tâm ý khẽ gật đầu. Tán đồng là một chuyện, nhưng tiếp nhận lại là một chuyện khác, hóa thạch lão nhân sau đó cau mày nói: "Ngươi nói lời này là ý gì?" Từ Trường Thanh không thèm để ý chút nào, tiếp tục nói: "Người ta đều rất rõ ràng, Đỡ Long đỉnh, mở vật triều, không phải quang động động một mép, ra một hai cái mưu lược, chờ đợi vận hướng thành lập sắc bịa một hai cái chức quan liền coi như là tham dự vào, liền có thể nhận vận tinh thần phân chấn vận ra chỉ chi ích. Chỉ có tại tham dự vào sau có thể dẫn đạo vận hướng xu thế, cũng tại sáng lập vận hướng mấy lần trong đại kiếp lấy sát kiếp lập đạo, mới xem như thành công, nếu không ngược lại sẽ bị vận hướng chiếm khí vận, thành Long đỉnh, vận hướng một bộ phận. Khai sáng vương triều một chuyện cần đầu nhập nhân lực, tài lực phi thường to lớn, cuối cùng thu hoạch lại không biết, thậm chí sự bại về sau, còn sẽ phải gánh chịu thiên địa phản vệ. Người ta đều là người cô đơn, việc này thành bại mặc dù biết làm người ta khó chịu, nhưng còn không đến mức chí mạng, nhưng Ngọc Hư cung gia đại nghiệp đại, bọn hắn nếu là liên lụy đến trong đó, cuối cùng sự bại, có lẽ liền có diệt phái hủy tông chi họa. Cho nên Ngọc Hư cung đối với đối người kia chọn lựa chọn tự nhiên là chú ý cẩn thận, dung không được nửa điểm sai lầm, nhưng nếu như bọn hắn nếu là biết cảnh đức chân nhân có một tử tự, hơn nữa còn người mang đại khí vận, có đế vương mệnh cách, đồng thời ở tại chúng ta nâng đỡ phía dưới, tại nhân gian có nhất định cơ nghiệp, lại tiềm lực rộng lớn, tiền bối ngươi nói bọn hắn là sẽ ra tay chèn ép, hay là sẽ chi viện giúp đỡ? Nếu là như vậy, Ngọc Hư cung đích xác có khả năng rất lớn sẽ ủng hộ Lý Băng, tốt xấu hắn cũng coi là Ngọc Hư cung người. Hóa Thạch lão nhân gật gật đầu, sau đó lại nói: "Bất quá, từ cảnh đức chân nhân phản ứng đến xem, hiển nhiên hắn không nguyện ý Lý Băng xuất hiện trước mặt người khác, lấy nhãn lực của hắn không có khả năng nhìn không ra Lý Băng trên thân đế vương mệnh cách, chúng ta nếu là đem sự tình tiết lộ ra ngoài, hắn khả năng không thể phủ nhận, cảnh đức chân nhân chính là Ngọc Hư cung trưởng giáo chân nhân, nhưng Ngọc Hư cung lại không phải chỉ có hắn một người đưa ra." Từ Trường Thanh đánh gậy Hóa Thạch lão nhân lo lắng, lại để lộ một lá bài tẩy, nói: "Ta có biện pháp để Ngọc Hư cung 12 kim tiên một trong Ngọc đỉnh chân nhân thu Lý Băng làm đồ đệ, cứ như vậy, Ngọc Hư cung muốn không đếm xỉa đến cũng khó khăn, liền xem như cảnh đức chân nhân ngăn cản, cũng không có khả năng đem Lý Băng cùng Ngọc Hư cung quan hệ trong đó hoàn toàn rũ sạch. Đến lúc đó liền coi như bọn họ không có chủ động giúp đỡ Lý Băng, chỉ sợ những người khác cũng giống vậy sẽ đem Ngọc Hư cung tới cho rằng một thể." Ngọc đỉnh chân nhân. Hóa Thạch lão nhân lần này thật là bị Từ Trường Thanh cho kinh sợ. Nếu như nói trước đó Từ Trường Thanh là Thanh Dương cung Hoàng Sơn đích sư tôn điểm này để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng cái này dù sao cũng là hắn đã sớm biết sự tình. Hiện tại chỉ là người trong cuộc tại trước mặt mà thôi, tức liền cảm thấy kinh ngạc, cũng mười phần có hạn. Nhưng bây giờ Từ Trường Thanh lại vô cùng minh xác biểu thị cùng Ngọc Hư cung 12 kim tiên có quan hệ, mà lại quan hệ còn không phải bình thường. Hắn mặc dù đã từng suy đoán Từ Trường Thanh tại Ngọc Hư cung tất nhiên cũng có một chút lực ảnh hưởng, nhưng làm sao cũng không nghĩ ra ảnh hưởng này lực sẽ sâu như thế, vậy mà có thể trực tiếp để Ngọc đỉnh chân nhân thu một cái người xa lạ làm đệ tử, đây quả thực là một loại trên dưới thuộc quan hệ. 12 kim tiên tại Ngọc Hư cung địa vị đặc thù, mặc dù đều thuộc về Ngọc Hư cung dưới trướng, nhưng mỗi một cái thân phận đều không thể so với Ngọc Hư cung trưởng giáo kém, thậm chí như rộng thành một mạch, Thái Ức một mạch thân phận địa vị còn tại trưởng giáo chân nhân phía trên. Cho tới nay, Ngọc đỉnh chân nhân tại Ngọc Hư cung bên trong đều xem như một cái dị loại, nó thế lực tại 12 kim tiên bên trong cũng là trung hạ du liệt kê, nhưng thân phận của hắn dù sao còn tại đó, đây cũng không phải là một cái bị người tùy ý tả hữu nhân vật. Nhưng bây giờ Từ Trường Thanh vậy mà có thể chi phối Ngọc đỉnh chân nhân truyền thừa, như vậy tại Hóa Thạch lão nhân xem ra, hắn liền nhất định là đã đem Ngọc đỉnh một mạch hoàn toàn nắm giữ trong tay, cái này lại có thể nào không khiến người ta cảm thấy chấn kinh. Cảm nhận được Hóa Thạch lão nhân hóa thân ngơ ngác đứng ở nơi đó, Từ Trường Thanh có thể từ đó đoán được Hóa Thạch lão nhân thời khắc này cảm xúc, đây cũng là hắn cố ý đem át chủ bài để lộ nghĩ muốn đạt tới mục đích, hắn liền là muốn để Hóa Thạch lão nhân có một cái Ngọc đỉnh chân nhân là thủ hạ của hắn dạng này một cái ảo giác, cũng chỉ có dạng này hắn mới có thể tại về sau trong hợp tác chiếm cứ chủ đạo, khi tất yếu có thể mượn dùng loại lực ảnh hưởng này đem trệ hướng hắn ý nguyện cục diện. Xu thế phát về quý đạo. Tạ ơn, Quy 1 chương 1966, Trấn Hải Di Bàn, thượng. Tại Từ Trường Thanh lộ ra át chủ bài về sau, Hóa Thạch lão nhân trong lòng cuối cùng một tia lo lắng đã đồng hoàn toàn bỏ đi, tăng thêm Lý Băng bản thân liền là hắn lựa chọn định nhân tuyển, tự nhiên cũng liền không nói thêm gì nữa. Tại đã xác định nâng đỡ Lý Băng trở thành phàm nhân nhân vương về sau, hắn cũng có chút bận tâm cái khác một chút càng thêm hiện thực vấn đề, tỉ như cuối cùng vương triều thành lập sau bọn hắn đạt được vương triều khí vận gia trì nhiều ít. Hóa Thạch lão nhân có chút ít lo lắng nói: "Nếu để cho Ngọc Hư cung gia nhập vào, bằng vào nó cường thế tất nhiên hội chủ đạo toàn bộ vương triều sáng tạo quá trình, cuối cùng vương triều thành lập về sau, bọn hắn rất có thể sẽ phân đi tuyệt đại bộ phận vương triều khí vận gia trì, chúng ta rất có thể sẽ cho người khác làm áo cưới." Tiền bối quá lo. Từ Trường Thanh tựa hồ đối với Hóa Thạch lão nhân lo lắng sớm có đón trước, biểu lộ ra khá là tự tin nói: "Không thể phủ nhận Ngọc Hư cung cường thế cùng lực ảnh hưởng tuyệt đối sẽ tại tương lai vương triều sáng lập bên trong chiếm cứ nhân tố trọng yếu, tương lai vương triều khí vận cũng sẽ bị bọn hắn phân đi không ít, nhưng chúng ta cuối cùng thu hoạch lại cũng không giảm ít hơn nhiều." Hóa Thạch lão nhân có chút khó hiểu nói: "Chỉ giáo cho, tiền bối, là tại biết rõ còn cố hỏi sao?" Từ Trường Thanh con mắt khẽ híp một cái, nhìn xem Hóa Thạch lão nhân, nói: "Lấy tiền bối ánh mắt chẳng lẽ nhìn không ra Ngọc Hư cung tệ nạn sao? Nếu như là sáng tạo tiên triều, thân là Côn Lôn Tam giới thứ nhất tiên gia tông môn Ngọc Hư cung đích xác có vô cùng hùng hậu lực ảnh hưởng, vô luận là ai tham dự trong đó, cuối cùng đều chỉ sẽ lấy hắn làm chủ đạo lực lượng, tất cả mọi người đưa thân vào nó hình ảnh phía dưới. Nhưng bây giờ khác biệt, hiện tại là tại Tiểu Thanh Hơi Thiên Hỏa Tiểu La Thiên Nhân gian sáng lập phàm nhân vương triều, trở ngại tiên quy giới luật, tăng thêm Thanh Dương cung chờ tiên gia tông môn bó tay chân, Ngọc Hư cung cũng giống vậy muốn theo quy củ đến làm việc, không có khả năng trực tiếp hiện lộ tiên dấu vết, cũng không có khả năng tại nhân gian thi triển tiên pháp. Qua nhiều năm như vậy, bao quát Ngọc Hư Cung ở bên trong tất cả tiên gia tông môn đều đem nhân gian coi như là một khối vứt bỏ địa, chưa từng tốn hao một điểm tâm tư kinh doanh, tại nhân gian bọn hắn lực ảnh hưởng có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Hóa Thạch lão nhân nhíu mày nói, nếu như sáng lập Phàm Nhân Vương triều sự tình công mở ra, những cái kia tiên gia tông môn há lại sẽ để chúng ta độc chiếm chỗ tốt, khẳng định sẽ thả rộng một chút tiên quy giới luật, mở rộng bọn hắn tại trong phàm nhân lực ảnh hưởng, nói không chừng trực tiếp phái ra cửa phía dưới người đệ tử tham dự vào Phàm Nhân Vương triều sáng lập bên trong đến cũng chưa chắc không phải không có loại khả năng này, đến lúc đó chúng ta lực ảnh hưởng tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Bị ảnh hưởng lại như thế nào? Từ Trường Thanh cười cười, nói, hiện tại nhân gian mặt ngoài lớn nhất lực ảnh hưởng thế lực chính là Long Môn thư viện, mặc dù Vãn Bối không dám nói đã hoàn toàn nắm giữ Long Môn thư viện, nhưng ở nhiều khi ảnh hưởng một chút quyết sách của bọn họ phương hướng vẫn là không có vấn đề. Tiền bối tại nhân gian nhiều năm, bằng vào tiền bối năng lực cùng tài lực chắc hẳn cũng đã đem thế lực thẩm thấu đến nhân gian mỗi một chỗ. Người ta một biểu một dặm, lại thêm Huyền Vi tử từ đó điều tiết, tin tưởng muốn trong khoảng thời gian ngắn trở thành Lý Băng Tâm Phúc, chiếm cứ số tịch vị trí hạch tâm, nghĩ đến không phải việc khó, chỉ cần tương lai cẩn thận ứng đối cho dù tiên gia tông môn mở rộng nhân gian lực ảnh hưởng, chỉ sợ cũng khó mà dao động chúng ta địa vị, cho nên chúng ta hoàn toàn không cần phải lo lắng. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, mặt khác những cái kia tiên gia tông môn đều có một cái tiên thiên nhược điểm, chú định bọn hắn tại Phàm Nhân Vương triều lực ảnh hưởng không sẽ rất lớn. Nhược điểm? Hóa Thạch lão nhân nghi hoặc một chút, trong lúc nhất thời có chút không thái minh trắng từ trưởng thành chỉ vật gì, nhưng lấy trí tuệ của hắn rất nhanh liền nghĩ đến trong đó huyền cơ nói. Đạo hữu lời nói không phải là thế tục đạo trị quốc. Không sai. Từ Trường Thanh gật gật đầu, nói, nếu là muốn nói luận đạo đấu pháp, ngoại trừ ngươi ta bên ngoài những người khác chỉ sợ ngay cả thúc ngựa đều không kịp những cái kia tiên gia đệ tử, nhưng nếu bàn về nói khai quốc lập triều, định ra lễ pháp chờ một chút sự tình, hiển nhiên những cái kia tiên gia đệ tử ngay cả xen vào tư cách đều không có, cuối cùng vương triều thành lập mấu chốt hay là nắm giữ ở tại chúng ta trong tay. Nói có lý. Hóa Thạch lão nhân trên mặt cũng lộ ra nhẹ nhõm mỉm cười. Kỳ thật Vãn Bối như thế hy vọng đem Ngọc Hư Cung cũng kéo vào đến Phàm Nhân Vương triều sáng lập một chuyện bên trong, cũng là vì tương lai thu hoạch được càng lớn lợi ích tính toán. Từ Trường Thanh thấy Hóa Thạch lão nhân đã tán đồng quyết định của mình, thế là đón thêm lại lệ, ngược lại chuẩn bị tiêu trừ Hóa Thạch lão nhân vừa mới bởi vì cảnh đức chân nhân sinh ra một tia ngờ vực vô căn cứ, nói: "Tiền bối ngẫm lại, tại nhân gian khai sáng Phàm Nhân Vương triều mang đến khí vận gia chỉ đối với chúng ta cá nhân mà nói tuyệt đối là ích lợi khổng lồ, nhưng đối với Ngọc Hư Cung loại kia tiên gia tông môn mà nói, lại không khác là hạt cát trong sa mạc." Cuối cùng thu hoạch khẳng định xa xa ít hơn so với sau cùng trả giá, cho nên Ngọc Hư cũng khẳng định sẽ tiến một bước đem Vương triều thôi động thành hoàng triều, tiên triều thậm chí thiên đình. Có lĩnh ngộ Hóa Thạch lão nhân tiếp lời, nói: "Ngươi là muốn mượn Ngọc Hư cung chi lực, đem Phàm Nhân Vương triều từng bước một đẩy lên đỉnh phong, mà chúng ta thì có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi." Đúng là như thế. Từ Trường Thanh thấy Hóa Thạch lão nhân có thể nhanh như vậy lý giải dụng tâm của mình, cũng tán thưởng gật đầu, nói: "Lấy ngươi lực lượng của ta, khai sáng Phàm Nhân Vương triều, để nó tiến một bước trở thành hoàng triều đại thế, cũng đã là cực hạn, muốn tiến thêm một bước trở thành tiên triều." Hiển nhiên không phải ngươi ta có thể làm được, càng đừng đề cập thiên đỉnh. Nhưng nếu là có Ngọc Hư Cung, sự tình liền trở nên dễ dàng rất nhiều, chúng ta cơ hồ không cần ra cái gì lực, liền có thể ngồi mát ăn bát vàng. Hóa Thạch lão nhân lo lắng nói. Nhưng nếu như vậy, chúng ta cuối cùng sẽ bị Ngọc Hư Cung trở tiên gia tông môn xa lánh đến biên giới, cuối cùng cho dù có thể sáng tạo lập thiên đỉnh, chỉ sợ có thể làm cho chúng ta đạt được khí vận công đức vô cùng ít ỏi. Đích xác sẽ như thế. Từ Trường Thanh đã sớm chuẩn bị, nói. Cho nên lần này sáng lập Phàm Nhân Vương triều quá trình bên trong, chúng ta nhất định phải định ra vương triều quan chức đẳng cấp cùng công văn chế độ, mà lại muốn có thể thích hợp với đến tiếp sau phát triển, cho dù là tiên triều, thiên đình cũng giống vậy muốn dùng chúng ta định ra quan phẩm, lễ nghi, luật pháp chờ một chút, dạng này cho dù chúng ta đằng sau không lại ra tay, thậm chí thoát ly Lý Băng tiên triều, cũng giống vậy có thể có được không ít công đức khí vận. Nghe Từ Trường Thanh giải thích, Hóa Thạch lão nhân lo nghĩ tiêu hết, theo trong đầu đối được mất tính toán, trên mặt cũng không khỏi phải hiện ra từng đợt mỉm cười, hiển nhiên hắn cũng tính kế đến nếu như hết thảy thuận lợi, cuối cùng thu hoạch đủ để cho hắn đi vào xem thiên đạo tiên hiền chưa hề từng tiến vào cảnh giới. Tại bình yên tĩnh về sau, Hóa Thạch lão nhân trầm tư một hồi, hỏi một cái vấn đề mấu chốt, nói: "Lý Băng ai đi tiếp xúc?" Kể một ngàn nói một vạn, sự tình chỗ mấu chốt nhất chính là Lý Băng thái độ, mà nếu như cho Lý Băng ấn tượng đầu tiên không tốt, có lẽ đối về sau đi sự tình đều sẽ có to lớn ảnh hưởng, cho nên tiếp xúc Lý Băng, để nó sinh ra tranh bá hùng tâm thì là chuyện quan trọng nhất. "Tiên bối, ngươi cho là người nào đi phù hợp?" Từ Trường Thanh hỏi ngược lại. "Huyền Vi tử như thế nào?" Hóa Thạch lão nhân buồng nghịch cái lòng dạ hỏi, nói: "Kỳ thật Hóa Thạch lão nhân rất rõ ràng ai ban đầu tiếp xúc Lý Băng, ai dẫn dắt Lý Băng tranh bá hùng tâm." Tương lai Lý Băng khai sáng vương triều sau ai liền có thể có được một phần không nhỏ điểm hóa công đức, đây cũng là đơn giản nhất, dễ dàng nhất đạt được một phần công đức khí vận, cùng lấy không cơ hồ không có gì khác biệt. Hắn đối phần này công đức khí vận tự nhiên là thèm nhỏ nước dãi, nếu như không có cảnh đức chân nhân nhân tố, như vậy hắn sẽ không chút khách khí đem nó lấy dùng, nhưng bây giờ có cảnh đức chân nhân uy hiếp, hắn cho dù lại thế nào cần công đức khí vận, thoát khỏi khốn cảnh, cũng không dám tùy tiện cùng Lý Băng tiếp xúc. Mặc dù Hóa Thạch nói làm hắn tại cảnh đức chân nhân bực này tam giới cường giả trước mặt cũng có thể ẩn tàng thân hình, nhưng những cái kia quen thuộc Hóa Thạch nói cường giả một khi phát hiện hắn tồn tại, nghĩ muốn đối phó hắn cũng là một chuyện rất dễ dàng, mà Ngọc Hư cung trùng hợp không thiếu khuyết những cái kia tu luyện Hóa Thạch nói người, tùy tiện tiếp xúc Lý Băng, rất có thể sẽ khiến cảnh đức chân nhân phát giác, từ đó tìm hiểu nguồn gốc biết hắn tồn tại. Mặc dù Hóa Thạch lão nhân không dám tiếp xúc Lý Băng, không cách nào đạt được cái này một phân điểm hóa công đức, nhưng hắn cũng không hi vọng để Từ Trường Thanh đạt được. Cho dù hai người hiện tại quan hệ là quan hệ hợp tác, nhưng Hóa Thạch lão nhân đối Từ Trường Thanh cố kỵ không thể so với đối Ngọc Hư cung cố kỵ yếu bao nhiêu. Từ vừa mới bắt đầu, hắn đã kiến thức đến Từ Trường Thanh đối với cục diện xu thế cùng lòng người biến hóa lực không chế, liền xem như hắn tu hành như vậy vạn năm tồn tại cũng sẽ trong lúc vô tình bị hắn ngôn ngữ cử động khống chế lại tư tưởng, dựa theo hắn dẫn đạo tới suy nghĩ vấn đề. Hắn tin tưởng nếu như Từ Trường Thanh nguyện ý, Lý Băng cũng có thể tùy tiện bị nó khống chế lại tư tưởng, thậm chí sẽ trở thành vứt bỏ khôi lỗi. Có lẽ Ngọc Hư Cung là một cái cưỡng đoạt khí vận đối thủ, nhưng Từ Trường Thanh cũng chưa chắc không phải một cái khác đối thủ, mà lại so sánh với mọi cử động dễ dàng phát giác Ngọc Hư Cung đến, Từ Trường Thanh động tác thì càng thêm bí ẩn một chút. Nếu như hắn muốn trêu đùa một thứ gì tiểu hoa chiêu, cho dù Hóa Thạch lão nhân thời khắc nhìn chằm chằm, cũng không nhất định sẽ có tác dụng, cho nên biện pháp tốt nhất chính là tận khả năng không để tiếp xúc Lý Băng, chí ít không thể đơn độc tiếp xúc. Thế là, Huyền Vi Tử liền thành Hóa Thạch lão nhân tấm mục. Huyền Vi Tử. Từ Trường Thanh ra vẻ trầm tư hình, sau đó nghi ngờ nói: "Hắn thích hợp sao?" Hóa Thạch lão nhân nói: "Làm sao không thích hợp? Hắn không phải cùng Lý Băng bạn tốt nhiều năm sao? Đối nó tính tình cũng hẳn là rất rõ ràng, từ hắn ra mặt là không thể thích hợp hơn." Từ Trường Thanh không có đang nói cái gì, gật gật đầu, đáp ứng nói: "Đã như vậy, cứ như vậy đi." Nhìn thấy Từ Trường Thanh biểu hiện như vậy, Hóa Thạch lão nhân trong lòng ngược lại không chắc, hắn thấy Từ Trường Thanh hẳn là cực lực tranh thủ mới là, hắn cũng chuẩn bị không ít nói từ tới khuyên nói, hiện tại Từ Trường Thanh sảng khoái như vậy đồng ý đề nghị của hắn, để hắn có loại lơ lửng giữa không trung không nỡ cảm giác, luôn cảm thấy Từ Trường Thanh khẳng định đang tính kế cái gì. Chỉ tiếc, hắn vô luận như thế nào nghĩ cũng nghĩ không ra Từ Trường Thanh đến cùng đang có ý đồ gì. Đang suy đoán không có kết quả về sau, Hóa Thạch lão nhân liền nghĩ một cái khác biện pháp giải quyết, thế là hướng Từ Trường Thanh nói: "Vừa rồi lão phu gặp ngươi đối kia Long tộc trấn hải bản cảm thấy hứng thú vô cùng, không biết ngươi là có hay không còn cần cái khác trấn hải bản?" Từ Trường Thanh trầm giọng hỏi: "Tiền bối trên tay hiện tại còn có một khối trấn hải bản sao?" "Lão phu trên tay không có." Hóa Thạch lão nhân lắc đầu, đi theo tiếng nói nhất chuyện, nói: "Nhưng lão phu biết tại nơi nào còn có cái này trấn hải bản?" "Cái này vãn bối cũng biết. Sao trời hồ bệ cạn cùng Tiên cung Thiên trì Long cung, đúng không?" Hóa Thạch lão nhân nói. "Không, lão phu có ý tứ là trừ cái này hai khối bên ngoài, còn có một khối, lão phu cũng biết tâm tích của hắn." Từ Trường Thanh nghe vậy, lập tức lộ ra cảm thấy rất hứng thú biểu lộ, gấp giọng hỏi: "Ở đâu?" "Không cầu trời." Hóa Thạch lão nhân đưa tay hướng một cái phương hướng chỉ nói: "Tạ ơn, Quy 1 chương 1967, Trấn Hải Di Bàn, Trung." Tại Không Cầu Trời cùng Tiểu Thanh Hơi Trời cũng không có trực tiếp tiếp xúc, ở giữa cách một tầng 10 vạn ma thiên, mà 10 vạn ma thiên cùng Tiểu Thanh Hơi Trời ở giữa giao giới thì phi thường mơ hồ, nơi này bao trùm lấy một mảnh kéo dài vạn dặm rừng rậm nguyên thủy, rừng rậm hai đầu cuối cùng theo thứ tự là Vô Sinh Hoang Nguyên cùng Vô Tận Hư Không, vùng rừng rậm này tên là Tiên Ma Đỡ. Có lẽ là bởi vì nơi này cây cối quá mức tràn đầy, áp chế cái khác thực vật linh tài sinh trưởng, cũng có lẽ là bởi vì nơi này thổ nhưỡng hỗn tạp tiên ma chi khí không thích hợp linh dược sinh trưởng, tóm lại nơi này sản xuất linh dược cùng với thưa thớt, thậm chí cũng không sánh bằng phải một chút nhân gian rừng rậm, cho nên đối tiên gia tông môn không có nửa điểm giá trị. Nguyên nhân chính là như thế, Tiểu Thanh Hơi Trời tiên gia tông môn cũng không có ở đây thiết lập trụ sở, chỉ là ở ngoại vi mấy chỗ linh mạch nơi tụ tập thiết lập một chút giám sát doanh địa, lấy giám thị 10 vạn ma thiên bên trong tiên gia phản nghịch, tà ma ngoại đạo động tĩnh. Mặc dù nơi này tài nguyên đối với tiên ma mà giảng hòa ven đường hòn đá đồng dạng không có nửa điểm giá trị, nhưng đối với phàm nhân mà nói lại tràn ngập bảo tàng vô tận, cô không nói đến những cái kia có thể dùng làm các loại kiến trúc đại thụ che trời, vẹn vẹn là sinh trưởng ở bên trong vùng rừng rậm này các loại chân quý dã thú liền đã giá trị đến bọn hắn mạo hiểm đến đây. Ngoài ra nơi này cũng là chân chính việc không ai quản lý khu vực, nhân gian lô nước thành bằng cách nơi này rất xa, không quản được nơi này, tiên nhân đối với nơi này chẳng thèm ngó tới, không nguyện ý quản lý, về phần 10 vạn ma thiên tà ma lại không dám đem xúc tu rối tới nơi này, từ đó khiến cho nơi này thành nhân gian lưu truyền cái gọi là đất tự do. Chịu không được thành bang ở giữa mỗi năm chiến loạn người bình thường, thành bang tranh bá kẻ thất bại, phạm tội tội phạm, bị lưu vong trước quan viên quý tộc cùng đại lượng muốn mượn tiên ma đỡ tài nguyên phát tài thương nhân chờ đều tụ tập tại tiên ma đỡ bên trong. Vì an toàn, bọn hắn tại tiên ma đỡ tạo dựng lên từng cái thành trại nhiều nhất thời điểm có mấy ngàn nhiều. Chỉ bất quá kinh lịch mấy lần biến cố về sau, những này thành trại số lượng cuối cùng cố định tại hơn 800 cái tả hữu. Mấy trăm năm đều không có quá nhiều biến cố, ngoại giới xưng hô những này thành trại vì 800 sơn thành. Tại 800 sơn thành bên trong, có ít cái sơn thành thế lực cùng địa bàn xa lớn xa hơn cái khác sơn thành, bọn hắn so với lô nước những cái kia thành lớn bang đều một điểm không kém, cái khác sơn thành cũng dần dần tụ tập tại mấy cái này sơn thành trung quanh, hình thành mấy cái cùng loại liên minh thế lực, Long Tước trại chính là một cái trong số đó. Long Tước trại kiến tạo tại ở gần 10 vạn ma thiên trong rừng rậm, bên cạnh chính là tiên ma đỡ đỉnh cao nhất núi tuyết núi. Từ núi tuyết núi chạy xuôi xuống tới tuyết tan tại chân núi hội tụ thành tiểu hà, tăng thêm xung quanh mấy đầu nhánh sông dung hội, hình thành một đầu xuyên qua tiên ma đỡ dòng sông Bình Giang. Bình Giang cũng là Long Tước trại cùng với xung quanh thành trại cùng liên lạc với bên ngoài lối đi duy nhất, hàng năm dâng nước mấy cái tiên nguyệt, đổ đầy các loại tiên ma đỡ đặc thù sản phẩm thuyền hàng, bè gỗ liền chật ních đại giang hai bên bờ, lít nha lít nhít có bên trên sóng chết nhiều, quý vi trắng quan. Thức đêm đọc sách xuất ra đầu tiên thức đêm đọc sách 813. Sớm nhất ở đây kiến tạo sơn trại người là một nhóm bị người chiếm cơ nghiệp kẻ thất bại, bọn hắn một đường bị người đuổi giết đến tận đây, kiến tạo thành trại chỉ là vì tự vệ, dần dà. Theo gia nhập người càng ngày càng nhiều, thành trại cũng mấy lần quyết trương. Đồng dạng trại chủ chi vị cũng mấy lần thay chủ, biết hiện tại trại chủ bảo tiên tổ mới ổn định lại. Bảo, tổ tiên chính là hạ nước tiếng tăm lừng lẫy sĩ phu gia tộc, trong nhà từng đi ra nho đạo hiền nhân, chỉ tiếc bởi vì hạ quốc vương quyền biến càng lúc đứng sai một bên, từ đó bị tai họa cả nhà, đại bộ phận thành viên gia tộc đều bị tóm xử tử, chỉ có số ít một bộ phận nhân tài có thể chạy trốn tới Long Tước trại. Tiến vào Long Tước trại về sau, Bảo gia một mực làm trại chủ phụ tá, quân sư hiện tại người trước, hiện tại Long Tước trại cách cục đại bộ phận đều là Bảo gia tổ tiên quy hoạch, có thể nói Long Tước trại có thể trở thành 800 sơn thành lớn nhất sơn trại một trong, tám thành trở lên công lao đều quy về Bảo gia. Về sau, tại một lần truyền thuyết đến từ cái khác sơn thành, nhưng mọi người ngờ vực vô căn cứ là bảo gia chủ đạo ám sát đem trước Nhâm trại chủ cùng con cháu đời sau đều giết hết về sau, tại Long Tức trại danh vọng cao nhất, nắm giữ thực quyền bảo gia Thuận Lý Thành Trương liền trở thành Long Tức trại chi chủ, cho đến hôm nay đã truyền thừa đời thứ 13. Tại 800 sơn thành bên trong, có thể phụ tử truyền thừa đời 4 liền đã tính xong, truyền thừa đời 7 cơ hồ chỉ tồn tại ở số ít mấy cái không được coi trọng sơn thành, nhưng truyền thừa đời thứ 13 thì chỉ có Long Tức trại một nhà mà thôi. Mặc dù 800 sơn thành ở giữa tranh đấu so với nhân gian thành bang tranh bá muốn ít hơn nhiều, nhưng chỉ riêng tranh đấu ẻ trình độ mà nói lại không thể so với ngoại giới kém bao nhiêu. Bởi vì 800 sơn thành đều định ra một cái quy củ bất thành văn, đó chính là tất cả tranh đấu chỉ giới hạn tại thượng tầng, để bảo vệ tầng dưới chốt bình dân, cho nên sơn thành ở giữa tranh đấu đều bị đặt ở dưới bản, âm mưu quỷ kế, an toàn ám sát thành tranh đấu chủ yếu thủ đoạn. Có 6 thành trở lên sơn thành chi chủ là chết cho người khác ám sát, còn lại 4 thành bên trong thì đại bộ phận đều chết bởi bộ hạ phản loạn, chinh chiến xa trường chờ một chút, chỉ có cực kỳ thưa thất một số người mới có thể chân chính thọ hết chết giả. Đối với Long Tức trại vì sao có thể truyền thừa đời thứ 13 lâu như vậy, mà lại cho đến hôm nay uy nguyên có thể khiến sơn thành bên trong thế lực khắp nơi bảo trì yên ổn, không dám sinh ra dị tâm, hoàn toàn là bởi vì truyền thuyết Long Tức trại lịch đại trại chủ tựa hồ cùng kia hư vô mở mịt tiên nhân có quan hệ. Mặc dù rất nhiều người đối này đều khịt mũi coi thường, cho rằng là lời nói vô căn cứ, nhưng lại không người nào nguyện ý nếm thử đi dò xét cái tin đồn này là thật hay giả, bởi vì là quá khứ mỗi cái làm người như vậy cuối cùng đều mất tích bí ẩn, không còn xuất hiện, mà những người này cuối cùng xuất hiện địa phương cũng là bị Long Tức trại liệt vào cấm địa núi tuyết núi Vô Thiên Sơn núi. Vô Thiên Sơn núi là núi tuyết núi thứ 2 cao sơn phong, nhưng nó cũng không tại núi tuyết núi ngọn núi chủ mạch bên trong, mà là núi tuyết núi phân lưu ra một đầu chi mạch kéo dài đến Bình Giang bên cạnh, nhận bình bờ sông bên kia cổ vận vùng núi mạch đọc lại, chồng chất một ngọn núi. Bởi vì là hai đầu địa mạch tranh đấu sản phẩm, khiến cho ngọn núi này dị thường cằn cỗi, cả ngọn núi đống loạn thạch xây, mặt ngoài chi bao trùm một tầng rêu cùng loạn thảo, thỉnh thoảng có phi thạch từ trên núi rơi xuống, cứ không thích hợp thường nhân ở lại. Ban sơ kiến tạo Long Tức trại người cũng cho rằng nơi đây không nên lập trại, cho nên tại khoảng cách nó ngoài 10 dặm một cái tới gần Bình Giang trên đồi núi nhỏ lập trại. Về sau cho dù sơn thành hướng ngoại khuất trường, nhưng cũng sẽ tránh đi Vô Thiên Sơn núi chỗ này áp địa. Thằng đến bảo gia tiếp quản Long Tức trại về sau, lại đại nghịch tại thường nhân, đem nhà mình trại chủ sơn trang xây ở Vô Thiên Sơn núi chân núi, hình thành một cái vòng tròn, đem toàn bộ Vô Thiên Sơn núi ôm đồm tại trong sơn trang, đồng thời đem nơi đây làm thành cấm địa, trừ bảo gia số ít mấy người cùng với thân tín bên ngoài, những người khác nếu là tới gần, liền xem như trại chủ thân tử cũng sẽ hỏi tội bị trảm, đều không ngoại lệ. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mới khiến cho ngoại giới người cho rằng bảo gia có thể tại Long Tức trại trưởng trị cửu an nguyên nhân là tại Vô Thiên Sơn núi. Hàng năm từ địa phương khác chui vào Vô Thiên Sơn núi dò xét hư thực nhiều người đạt mấy trăm, không sai biệt lắm mỗi một cái đều là tiên ma đỡ làm cho bên trên danh hiệu võ học cao thủ, chỉ là những người này cuối cùng đều không tiếp tục xuất hiện qua. Dù vậy, y nguyên có người chạy theo như vịt, muốn để lộ Vô Thiên Sơn núi bí mật, trong đó đã có người bởi vì những thứ khác sơn thành to lớn treo thưởng, cũng có người là bởi vì tự thân hiếu kỳ, Giả Thịnh chính là kia chút hiếu kỳ người một trong. Giả Thịnh thở nhỏ bái tại tiên ma đỡ số ít mấy cái võ học tông môn một trong Cựu Linh Cốc môn hạ học nghệ. Thứ 9 linh hóa nguyên công trong môn chỉ so với trưởng môn cùng mấy tên trưởng lão hơi kém một bậc, mà đây cũng chỉ là bởi vì nó công lực tích lũy không đủ, mà cũng không phải là đối cựu linh hóa nguyên công nắm giữ không đủ. Thực lực mạnh tại có thể xương rộng lớn tiên ma đỡ bên trong cũng đủ để xếp hạng 30 vị trí đầu liệt kê, chỉ là bởi vì nó thích vô cùng thám thính người khác tư ẩn, bí mật, tại tiên ma đỡ đắc tội không ít người, đồng thời cũng được một cái chín thai hồ phỉ hảo. Bởi vì nó tập tính nguyên nhân, Giả Thịnh đối Vô Thiên trong vách núi bí mật sớm đã là thèm nhỏ nước dãi, chỉ là một mực tìm không thấy cơ hội hạ thủ. Lần này hắn trong lúc vô tình thám tính đến có một nhóm người thu mua bảo ra một chút thủ hạ thân tín, để nó dẫn đường tiến vào Vô Thiên Sơn núi. Hắn cảm giác được trong đó có chút kỳ quặc, cảm thấy có thể là bảo ra bày cả bẫy, bất quá hắn cũng không định đem hoài nghi của mình cáo chi những người kia, ngược lại là chuẩn bị mượn cỗ này gió đông, để nhóm người này hấp dẫn bảo ra lực chú ý, sau đó hắn lại từ một nơi khác gần vào đi. Ngay từ đầu sự tình phi thường thuận lợi, Giả Thịnh rất dễ dàng sẽ xuyên qua hình cái vòng sơn trang chủ thể, lẻn vào đến Vô Thiên Sơn núi chân núi. Coi như khi hắn chuẩn bị hướng trên đỉnh núi tiến phát thời điểm, lại đột nhiên cảm giác được thân thể của mình biến đến vô cùng nặng nề, đem hắn cho ép nằm dạp trên mặt đất, đi theo liền mất đi chi giác. Khi hắn tỉnh lại thời điểm, đã bị bảo gia tóm lấy, giam lỏng tại một cái trong tiểu viện, trên thân công lực đều bị một loại hắn cũng vô pháp cảm giác được lực lượng cường đại cho phong cấm. Giả Thịnh là người thông minh, biết đã bảo gia ngay từ đầu liền không có đem hắn giải quyết tại chỗ, mà là tốn hao càng nhiều khí lực đem nó giam lỏng, đã nói hắn tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng. Thế là nắm lấy đến đâu thì hay đến đó tâm thái, hắn liền dứt khoát an tâm ở đây ở lại, ở một cái chính là hơn nửa năm. Thời gian hơn nửa năm này bên trong, chỉ là toàn bộ viện lạc chỉ có một mình hắn, mỗi ngày đưa cơm cùng thay y phục quần áo người là cái bị người cắt đi đầu lưỡi câm điếc, làm hắn liền ngay cả muốn tìm người nói chuyện đều không có, mỗi ngày chỉ có thể nhìn sách đến đuổi nhàm chán thời gian, làm cho hắn học thức phóng đại, tin tưởng hiện tại đi lô nước tham gia khoa khảo, kiểm tra cái tú tài là không thành vấn đề. Chỉ là cuộc sống như vậy để quen thuộc mạo hiểm, Giả Thịnh cảm thấy vô cùng chán ghét, hắn cảm thấy còn tiếp tục như vậy hắn sẽ bị ép điên, điều này cũng làm cho hắn không khỏi ngờ vực vô căn cứ bảo ra đây là đối với hắn trừng phạt, để chính hắn đem mình bức điên. Lão quan, lưu lại bồi ta nói chuyện thành không? Ngươi nét bút thủ thế, ta đến nói. Một ngày này giữa trưa, nghe tới tiểu viện sắt cửa mở ra thanh âm, Giả Thịnh liền biết là kia câm điếc tôi tớ đưa cơm, đưa quần áo đến, thế là liền cùng bình thường đồng dạng mở miệng cầu đạo. Hắn căn bản cũng không có chờ mong câm điếc sẽ có đáp lại, bởi vì cái này phương pháp hắn thử qua rất nhiều lần, mấy tháng trước còn có một cái tôi tớ có lẽ bởi vì đồng tình hắn lưu lại, một cái nét bút thủ thế, một cái nói chuyện, trò chuyện trong chốc lát. Nhưng ngày thứ hai, đưa cơm tôi tớ liền đổi một người, nghĩ trước khi đến người hầu kia đã ngộ hại, cho cái khác tôi tớ làm một cái cực kỳ nghiêm khắc cảnh cáo, về sau liền không còn có người sẽ để ý tới hắn, thậm chí sẽ không bước vào hắn chỗ gian phòng nửa bước. Dần ra, hắn cũng đối này không còn chờ mong, chỉ là nghe tới tiếng mở cửa sẽ thói quen mở miệng hỏi một chút. Nhưng mà, hôm nay lại có chỗ khác biệt, tại hắn thoại âm rơi xuống về sau, liền truyền đến một loạt tiếng bước chân, đi tới hắn chỗ trước cửa, đi theo cửa bị đẩy ra, một thân mang thanh sam, nhìn qua như cái thư sinh yếu đuối người trẻ tuổi đi đến, nhìn thấy hắn về sau, liền hướng hắn đưa tay hành lễ nói: "Tại hạ Phổ Hóa, gặp qua huynh ngài." "Tạ ơn." Quy 1 chương 1968, Trấn Hải Di Bàn, hạ. Từ bên ngoài đi tới người trẻ tuổi này chính là trước đây không lâu cùng Hóa Thạch lão nhân, Huyền Vi Tử chia ra làm việc từ Trường Thanh, hắn sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây, hoàn toàn là vì khối kia chưa hề tại ngoại giới công khai qua Trấn Hải Bàn mà đến. Ngày đó Hóa Thạch lão nhân đối từ Trường Thanh trong lòng còn có cố kỵ, lo lắng hắn cưỡng đoạt khí vận trình độ xa xa muốn thắng qua lo lắng Ngọc Hư cung tham gia sáng lập vương triều một chuyện, tại nó xem ra nếu để cho hắn quá nhiều tiếp xúc Lý Băng, rất có thể sẽ bằng vào hắn đối người tâm lực khống chế ảnh hưởng đến Lý Băng, thậm chí đem Lý Băng hoàn toàn khống chế, cho nên Hóa Thạch lão nhân liền mượn dùng hắn đối Trấn Hải Bàn hứng thú, đem nó dẫn đạo đến địa phương khác, chỉ ít tại Lý Băng chính thức quyết định tranh bá thiên hạ trước đó, không thể để cho từ Trường Thanh lại tiếp xúc đến Lý Băng. Hóa Thạch lão nhân như thế hành vi không có đem mình tâm tư che giấu nửa điểm, hắn đi chính là quang minh chính đại dương mưu, cho dù này mưu không thành, hắn còn có những vật khác đủ để đem từ Trường Thanh dẫn dụ rời đi. Đối đây, từ Trường Thanh tự nhiên là thấy nhất thanh nhị sở, rõ ràng, đồng thời trong lòng đối Hóa Thạch lão nhân tiểu tâm tư đáp lại cười lạnh. Cùng Hóa Thạch lão nhân khác biệt, từ Trường Thanh đối cái gọi là vương triều khí vận không có nửa điểm hứng thú, có phải hay không đến cũng sẽ không đối với hắn có bất kỳ ảnh hưởng gì, thậm chí là không phải Lý Băng sáng lập cái này vương triều đều sẽ không ảnh hưởng đến hắn bố cục, hắn chỉ cần nội môn linh sơn có như thế một cái đủ để trưởng thành thành tiên triều, có thể nhiễu loạn nội môn linh sơn thế cục vương triều liền có thể. Nguyên bản từ Trường Thanh đích xác có đi gặp một lần Lý Băng dự định, trong đó mục đích chủ yếu còn là muốn nhìn một chút hắn tại Vô Sinh Hoang Nguyên bên trong đạt được thượng cổ kiếm tiên truyền thừa chính là xuất từ gì nhân thủ, đồng thời cũng dò xét tra một chút Chu Tiên kiếm mảnh vỡ linh thức tình huống. Như là vận khí tốt, hắn còn có thể mượn Lý Băng chi lực, trực tiếp cùng Cảnh Đức chân nhân gặp mặt một lần, sớm tìm hiểu một chút Cảnh Đức chân nhân thực lực tu vi, vì tương lai làm chuẩn bị. Bất quá bây giờ Hóa Thạch lão nhân đã như vậy rõ ràng tỏ vẻ ra là mình tâm tư, vì không ảnh hưởng Hóa Thạch lão nhân về sau làm việc tính tích cực, hắn liền dứt khoát bỏ đi hiện tại đơn độc đi gặp Lý Băng ý nghĩ. Dù sao Lý Băng hiện tại sở tu thượng cổ kiếm tiên chi đạo vẫn chỉ là giam bao, không nhất định có thể gây nên Chu Tiên kiếm tàn phiến linh thức của mình, cho dù đi cũng có thể là không phát hiện chút gì. Tại hướng Hóa Thạch lão nhân tỏ vẻ ra là đối Trấn Hải Bàn nồng hậu dày đặc hứng thú về sau, Từ Trường Thanh biểu thị mình đem Lý Băng sự tình giao phó cho Huyền Vi Tử cùng hắn, sau đó hỏi thăm hắn có quan hệ khối kia Trấn Hải Bàn cụ thể hạ lạc, mới phát hiện muốn tìm được khối này Trấn Hải Bàn độ khó một chút cũng không so với trước sao trời hồ bạch cạn tìm kiếm Trấn Hải Bàn kém bao nhiêu. Khối này Trấn Hải Bàn nguyên vốn cũng là Thái Bình Đạo một vị chân nhân bảo vật, tại hơn 2000 năm trước vị kia chân nhân trò chơi nhân gian lúc. Hóa Thạch lão nhân trong lúc vô tình nhìn thấy cái này đồ vật. Lúc ấy, hắn một chút liền nhận ra vật này, cảm giác được cái này một mực hắn không rõ công dụng bảo vật có lẽ lai lịch bất phàm, thế là liền tại nghĩ nếu là hai khối đặt chung một chỗ, có thể sẽ có không giống bình thường biến hóa. Thế là, Hóa Thạch lão nhân liền điều động mình chiêu mộ những cái kia thủ hạ, âm thầm bố trí mai phục, vây công tên kia Thái Bình Đạo chân nhân từ trên người hắn cướp đoạt Trấn Hải Bản. Chỉ là để hắn nghĩ không ra chính là tại tranh đoạt quá trình bên trong, tên kia cướp đoạt Trấn Hải Bản thủ hạ thể nội cấm chỉ bị Thái Bình Đạo chân nhân pháp lực cho đánh tan, hắn mất đi đối kia tên thủ hạ khống chế. Kia tên thủ hạ khôi phục tự do sau, liền lập tức đánh giá ra tình cảnh của mình không dung vào trong cửa linh sơn, tại suy nghĩ được ra. Mặc dù hắn không thể tận dòm Hóa Thạch lão nhân thế lực toàn cảnh, nhưng cũng rất cụ mình tại Tiểu Thanh Hơi Thiên Hỏa Tiểu La Thiên tuyệt đối không có nửa điểm an toàn, mà lớn La Thiên lại bởi vì đắc tội Linh Bảo phái chân nhân không có khả năng có đất dung thân, sao trời hồ bệ cản chính là thủy tộc thiên hạ, hắn đi chỉ có làm người hạ đẳng tư cách, cho nên hắn cuối cùng lựa chọn tiến về không cầu trời, cái này cũng cùng hắn tu hành ma đạo pháp môn có chút quan hệ. Chỉ là cái này tên thủ hạ cũng không biết Hóa Thạch lão nhân tại không cầu trời cũng bày ra thay mắt, chỉ là so với Tiểu Thanh Hơi Thiên Hỏa Tiểu La Thiên đến, nơi đó lực lượng cực kỳ yếu kém, tác dụng duy nhất chỉ có thể thám thính một chút mọi người đều biết nghe đồn. Một lần cuối cùng thu được có quan hệ kia tên thủ hạ tin tức, là hắn đắc tội không cầu trời lớn nhất Ma tông Huyết Thần tông thân truyền đệ tử, bị người luyện thành huyết thần, trên thân bảo vật đều bị thu nhập Huyết Thần tông bên trong, nếu như nói Trấn Hải Bản hiện tại có khả năng nhất hạ lạc, hẳn là ngay tại không cầu trời Huyết Thần tông. Mặc dù không cầu trời chỉ là ma giới đối Côn Lôn tiên cảnh một cái kéo dài khu vực, liền như là đấu chiến thành là Phật giới tại ma giới kéo dài khu vực đồng dạng, nhưng nó trong đó ma đạo tà đạo tự thành một mạch, cùng ma giới các phương ma vực sánh vai cùng, không có ai cao ai thấp mà nói, cho nên ma giới có ít người cũng sẽ xưng hô không cầu trời vì không cầu ma vực. Qua nhiều năm như vậy, không cầu trời vẫn không có bị nội môn Linh Sơn Tiên gia tông môn cho tiêu diệt, trừ bởi vì các phái Tiên gia tông môn mặt cùng lòng bất hòa, không cách nào thống nhất chung nhận thức đối phó không cầu trời bên ngoài, càng nguyên nhân chủ yếu là bọn hắn kia gần như hà khắc nhân viên khống chế, làm đến bọn hắn mảy may không cần phải lo lắng nội gian vấn đề, chỉ cần chuyên tâm phòng ngự bên ngoài liền có thể. Tại trải qua nhiều năm như vậy bên trong, không cầu trời từng có qua 7 lần hủy diệt chi họa, trong đó nghiêm trọng nhất một lần có hơn 9 thành ma đạo tông môn bị giết hết, cuối cùng những người còn lại chỉ có không đến ngàn người, nếu như không phải vừa vận ma giới dung chuyển tại phủ cận đánh tới một đạo lượng giới vết rách, dẫn đạo ma giới quần ma tiến vào nội môn linh sơn, có lẽ không cầu trời liền đã biến mất. Cái này 7 lần hủy diệt chi họa đều không ngoại lệ, tất cả đều là bị nội môn linh sơn tiên gia tông môn phái ra nội gian từ nội bộ kích động ma đạo, tà đạo các phái tranh đấu, sau đó nội ứng ngoại hợp, trực tiếp đánh chiếm không cầu trời hạch tâm nhất tông môn, nháy mắt tan ra không cầu trời phản kháng lực lượng. Cũng chính bởi vì cái này 7 lần hủy diệt chi họa, khiến cho không cầu trời tà ma các phái bắt đầu định ra một bộ phi thường khắc nghiệt nhân viên khống chế chế độ, tỉ như chỉ có tại 10 vạn ma thiên chỉ định tông môn trong thế lực tu luyện 10 năm trở lên, hoặc là ma công đạt tới nhập ma chi cảnh người mới có tư cách tiến vào không cầu trời vân vân. Chỉ bất quá với nhân viên khống chế chế độ đều chỉ là một chút dâu ria không đáng kể, chân chính hạch tâm nhất địa phương hay là một kiện đặt ở huyết thần tông ma đạo chí bảo ma tính điện. Không có ai biết cái này ma đạo chí bảo lai lịch, cũng không người nào biết năm đó huyết thần tông tông chủ là làm thế nào chiếm được nó, chỉ là biết một ngày huyết thần tông sơn môn bên cạnh liền trống rỗng nhiều như thế một tòa nhìn như kiến trúc, kỳ thực pháp bảo đại điện. Món chí bảo này tác dụng chỉ có hai cái, hoặc là nói công khai tác dụng chỉ có hai cái, một cái chính là dẫn phát thường nhân ma tính, một cái khác chính là nhóm lửa ma tính thật diễm. Bất kỳ một cái nào bị đưa vào đến ma tính điện người đều sẽ bị trong điện lực vô hình dẫn phát thể nội căn nguyên nhất ma tính, từ đó trực tiếp nhập ma, tại nhập ma về sau, ma tính điện liền sẽ dẫn dắt hắn một tia bản nguyên ma tính hóa thành đại biểu nó bản nhân ma tính thật diễm, như là Phật gia đèn trong lơ lửng trong điện, chỉ cần nó thần hồn bất diệt, ma tính không cần, thật diễm liền sẽ lâu dài tồn tại. Cái này ma tính điện hiệu dụng rốt cuộc mạnh cỡ nào, không người nào có thể đánh giá, nhưng có thể khẳng định là liền xem như Ngọc Hư cung trưởng giáo chân nhân, Tiên cung cung chủ, Phật giới gia thừa chủ tiến vào bên trong đều nhất định sẽ bị dẫn phát ma tính, cuối cùng nhập ma. Lúc trước vì thí nghiệm cái này ma tính điện rốt cuộc mạnh cỡ nào, năm đó huyết thần tông tông chủ liên hợp không cầu trời cái khác ma tôn, ma quân cường giả, chui vào Phật giới, đem Phật giới tiếng tăm lừng lấy được xưng là khổ hạnh thứ nhất, Phật tâm thứ nhất đại thắng 10 thừa thiền sư bắt đến không cầu trời, đưa vào ma tính điện bên trong, nó kết quả chính là sinh ra hiện tại cùng huyết thần tông sánh vai cùng không cầu trời Phật xương cốt núi. Nếu như Từ Trường Thanh dựa theo lẫn vào ma giới đồng dạng hôn hát nhập không cầu trời, chỉ sợ không đợi hắn có bất kỳ động tác gì liền lập tức sẽ bị người phát hiện. Bởi vì mỗi cái từng tiến vào ma tính điện dẫn phát ma tính, nhóm lửa ma diễm trên thân người đều có một loại phi thường đặc biệt khí tức, mà lại mỗi cái không cầu trời người đều có cố khí tức này. Bởi vì loại khí tức này cùng ma tính điện bên trong ma diễm có một loại huyền diệu liên hệ, khiến cho Từ Trường Thành cũng không dám hứa chắc ngàn vạn hóa thân thần thông biến hóa ra dạng này đặc thù khí tức về sau, có thể hay không bởi vì ma tính điện nguyên nhân mà lộ tẩy. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là tuân theo không cầu trời quy tắc, tiến vào ma tính điện, dẫn đạo ma tính, nhóm lửa ma diễm, nhờ vào đó quang minh chính đại tiến vào không cầu trời, thậm chí chui vào huyết thần tông. Chỉ bất quá, Từ Trường Thanh cũng không muốn tại 10 vạn ma thiên đợi cái 10 năm, cũng không nghĩ tại 10 vạn ma thiên bên trong chờ lấy người nhận định mình đủ tư cách tiến vào không cầu trời, cho nên hắn chỉ có thể mặt khác tìm một cái cánh cửa tiện lợi. Nếu như là tại 10 năm trước, có lẽ tìm dạng này một cái cánh cửa tiện lợi còn có chút khó khăn, nhưng ở bây giờ lại cái này cánh cửa tiện lợi lại rất dễ dàng tìm tới, chí ít tại một chút trong mắt hữu tâm nhân. Lần trước tiên ma lưỡng giới thông đạo mở ra, ma giới ma đầu xâm vào nội môn Linh Sơn, nội môn Linh Sơn cựu đại tông môn cầm đầu tiên gia tông môn liên hợp sao trời hồ bạch cạn thủy tộc, cùng nhau tiêu diệt xâm lấn ma đầu, thuận tiện cũng đối không cầu trời tiến hành một phen đại thanh tẩy. Không cầu trời gần 4 thành ma đạo, tà đạo tông môn bị hủy, mất đi truyền thừa, mà huyết thần tông đại tông môn như vậy cũng tổn thất nặng nề, nếu không phải tà ma các phái đều xuất ra áp đáy hòm đồ vật, làm ra đồng quy vu tận hình, có lẽ tổn thất sẽ còn lớn hơn. Tài vật tổn thất cũng là thôi, đối với các phái tà ma tông phái quan trọng nhất là môn nhân tổn thất, những tông phái này đệ tử tinh anh tử thương thảm trọng, hạ tầng môn nhân càng là gần như diệt tuyệt, nếu như không bổ sung luồng máu mới, các phái truyền thừa cũng thành vấn đề, vì thế bọn hắn liền đem chủ ý đánh vào tiên ma đỡ nơi này. Trước kia, không cầu trời các phái tông môn liền sẽ 10 vạn ma thiên chuyên môn tại tiên ma đỡ bắt cóc một chút phàm nhân bổ sung hạ tầng đệ tử, bởi vì so sánh với tiên Phật pháp môn mà nói, tà ma pháp môn đối tư chất tu luyện yêu cầu thấp hơn nhiều. Cho dù là một cái bình thường phàm nhân, chỉ cần có thể sống qua mấy năm, liền có thể đi vào ma cảnh, xưng là tầng dưới chốt đồng dạng ma nhân đệ tử, vận khí tốt, có tâm cơ thậm chí có thể tu thành ma đầu, trở thành ở giữa lực lượng ma quân. Chỉ là giống như vậy tại tiên ma đỡ bắt cóc phàm nhân sự tình, phần lớn đều chỉ là một chút không cầu trời biên giới tiểu môn phái cái gọi là chân chính như huyết thần tông trở đại tông môn đều sẽ có thuộc về mình phàm nhân thành trì, đủ để cung ứng hạ tầng đệ tử cần thiết. Nhưng mà, lần này tiên gia tông môn cùng Hãn Hải thủy tộc liên hợp vây công, khiến cho những này đại tông môn tầng dưới chốt đệ tử đụng phải hủy diệt tính đả kích, từ đó làm cho những này ma đạo đại tông môn không thể không đánh tiên ma đỡ chủ ý tại những cái kia ma đạo đại tông môn trong mắt, những cái kia đã có nhất định thực lực ma đạo cường giả quả thật có thể khiến bọn hắn thực lực khôi phục nhanh chóng, nhưng rồng rắn lẫn lộn ngược lại sẽ giảm xuống tông môn lực ngưng tụ, ngược lại là cái gì cũng không có, đồng thời có vô hạn khả năng phàm nhân càng thêm thích hợp truyền thừa tông môn ma đạo. Từ Trường Thanh từ hóa thạch lão nhân nơi đó biết, huyết ma giáo chính là huyết thần tông thiết lập ở 10 vạn ma thiên ngoại đường, mà tiên ma đỡ long tức trại chi chủ bảo gia cùng 10 vạn ma thiên bên trong huyết ma giáo quan hệ rất thân, có thể nói là huyết ma giáo phàm nhân trụ sở. Huyết thần tông nếu là tại tiên ma đỡ thu nạp phàm nhân đệ tử tất nhiên sẽ tại long tức trại. Tạ ơn, quy một chương 1969, thật thật giả giả, thượng. Từ Trường Thanh tại cùng hóa thạch lão nhân tách ra, chạy tới tiên ma đỡ long tức trại trước đó, trước đi tìm Ngọc Đỉnh chân nhân hạ lạc. Hắn không nghĩ Ngọc Đỉnh chân nhân hiện tại chạy tới thu Lý Băng làm đồ đệ, tại Lý Băng không có sinh ra tranh bá thiên hạ chi tâm trước kia, Ngọc Đỉnh chân nhân xuất hiện sẽ chỉ đem Lý Băng dẫn đạo hướng tiên đạo, mà không phải người vương chi đạo. Chỉ là để Từ Trường Thanh cảm thấy ngoài ý muốn chính là hắn thông qua cùng Ngọc Đỉnh chân nhân liên lụy tuyến nhân quả diễn toán nó vị trí lúc, lại phát hiện hắn bây giờ lại còn lưu tại Vô Sinh Hoang Nguyên bên trong, mà giờ khắc này Vô Sinh Hoang Nguyên đang bị tràn ngập Chu Tiên kiếm diệt tuyệt kiếm ý hỗn loạn linh khí bao phủ. Dựa theo thường lệ ở trong môi trường này, đừng nói là Ngọc Đỉnh chân nhân, liền xem như Ngọc Hư cung trưởng giáo chân nhân chỉ sợ cũng không cách nào còn sống sót, nhưng hết lần này tới lần khác từ tuyến nhân quả tình huống đến xem, Ngọc Đỉnh chân nhân cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì, mà lại tựa hồ khí vận phóng đại, gặp kỳ ngộ gì loại hình sự tình. Vô luận Ngọc Đỉnh chân nhân phải chăng có kỳ ngộ, đối với Từ Trường Thanh mà nói cũng không đáng kể, chủ yếu là hắn bây giờ bị khốn Vô Sinh Hoang Nguyên, chí ít cần thời gian 1 năm mới có thể rời đi, cái này thời gian một năm đã đầy đủ dùng để thuyết phục Lý Băng người đi đường Vương Chi đạo. Tại giải quyết Ngọc Đỉnh chân nhân sau chuyện này, Từ Trường Thanh liền thẳng đến Tiên Ma Đỡ Long Tức Trại. Tại vài ngày trước, hắn liền đã đến nơi này, chỉ bất quá hắn cũng không có lập tức động thủ, mà là đang âm thầm quan sát Bảo Gia như thế nào vì Huyết Thần Tông lựa chọn hạ tầng môn nhân. Rất nhanh hắn ngay tại Bảo Gia trong trang viên phát hiện mấy Huyết Thần Tông ma đạo đệ tử, đồng thời từ giữa bọn hắn đối thoại, cùng Bảo Gia một chút trong cử động, suy đoán ra Huyết Thần Tông lựa chọn hạ tầng môn nhân tiêu chuẩn. Kỳ thật tiêu chuẩn này rất đơn giản, chính là tu vi võ học đạt tới Hậu Thiên đỉnh phong chi cảnh người liền có thể bị tuyển nhập trong đó, mà Bảo Gia cố ý đem cái này Vô Thiên Sơn núi làm cho thần thần bí bí nguyên nhân, liền là muốn coi đây là mồi. Tận khả năng dẫn dụ những cái kia tiên ma đỡ cao thủ tự chui đầu vào lưới. Tại tiên ma đỡ, mặc dù không có yêu thú nào, ma thú, chọc thú, nhưng nơi này mênh mông vô bờ trong rừng rậm bao la lại tràn ngập đủ loại đối phàm nhân cấu thành trí mạng nguy hiểm giá thú, độc vật, vì tự vệ, cũng là vì đi săn, tiên ma đỡ người từ nhỏ đã sẽ luyện võ học nghệ. Liên chỉnh thể tố chất mà nói, tiên ma đỡ bách tính muốn xa xa mạnh ra phàm nhân giới thành bang, quốc gia bình dân bách tính, đây cũng là vì sao nhân gian thành bang quốc độ một mực không có phái người tới đây nguyên nhân chủ yếu một trong. Chỉ riêng võ học phẩm cấp mà nói, tiên ma đỡ võ học phẩm cấp tuyệt đối là không phải tầm thường, tuyệt đại đa số võ học công pháp đều có thể để người thuận thuận lợi lợi tu luyện đến tiên thiên chi cảnh. Còn có một số võ học bí điển thậm chí có như vậy một chút vũ tu ý vị, lột sắc thành đạo, cũng chỉ là cách xa một bước mà thôi. Chỉ bất quá, tiên ma đỡ xung quanh tiên ma tông môn tựa hồ cũng không nguyện ý để tiên ma đỡ nhân gian tính chất phát sinh thủy biến thành tiên nhân giới bên ngoài, cho nên mỗi khi có một ít võ học kỳ tài đột phá tiên thiên chi cảnh, hóa khí thành nguyên, thành là chân chính võ tu tiên nhân thời điểm, liền sẽ có người căn cứ nó sở tu pháp môn tiếp đón được tiểu thanh hơi trời tiên tông hoặc là 10 vạn ma thiên ma môn bên trong. Cái này loại tình huống dần dà. Liên tại tiên ma đỡ có nào đó đại hiệp, nào đó ma quân tu luyện có thành tựu, rốt cục phá toái hư không, đắc đạo phi thăng trở một chút truyền thuyết, mà bọn hắn chỗ lưu lại võ học điển tịch tức thì bị coi là vô thượng thần công, tại tiên ma đỡ thậm chí tại nhân gian đều dẫn phát vô số lần chém giết tranh đoạt. Tiên ma đỡ cái gọi là vô thượng thần công, bất quá là một chút vũ tu trúc cơ pháp môn, vô luận là tiên gia tông môn, còn là ma đạo tà giáo, đối với mấy cái này tu luyện như thế nông cạn pháp môn phàm nhân cũng sẽ không có hứng thú, nếu như không cầu trời không phải tổn thất nặng nề, chỉ sợ bọn họ cũng chướng mắt những phàm nhân này. Từ Trường Thanh tại thăm dò Huyết Thần Tông tuyển nhận hạ tầng môn nhân tình huống cụ thể về sau, liền bắt đầu chuẩn bị. Đầu tiên hắn đem pháp lực của mình chân nguyên đều thu liễm, ngụy trang thành một phổ thông võ học cao thủ, may mà hắn ở thế tục nhân gian học được võ học còn không có ném, ngụy trang căn bản nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Về sau, hắn lại lợi dụng hóa thạch lão nhân tại tiên ma đỡ thủ hạ, đạt được một cái chiếc lô nước quan lớn hậu duệ thân phận, mặc dù trong đó có không ít sơ hở, nhưng muốn hoàn toàn xác định thật giả, chí ít cần mấy tháng thời gian, đến lúc đó hắn cũng sớm đã rời đi không cầu trời, cho nên cũng không có cái gì lo lắng. Tại chuẩn bị tốt hết thảy về sau, Từ Trường Thanh liền cần dương danh lập vạn, để tiên ma đỡ, đặc biệt là Long Tức Trại người biết thanh danh của mình. Kết quả là hắn tìm mấy đám tại Long Tức Trại bên ngoài cướp bóc sơn tặc, đem nó tiêu diệt, ngắn ngủi mấy ngày liền xông ra to lớn thanh danh. Có thể tại Long Tức Trại bên ngoài cướp bóc, đồng thời còn sống sót, đã nói những sơn tặc này thực lực không tầm thường, trong đó cầm đầu mấy người vẫn là tiên ma đỡ hiển hách cao thủ nổi danh, danh tiếng kia chi lớn không chút nào tất Long Tức Trại trại chủ kém bao nhiêu. Nguyên nhân chính là như thế, Từ Trường Thanh rất nhanh liền bị Bảo Gia chú ý, về sau mấy ngày Bảo Gia phái người tra lai lịch của hắn về sau, cảm thấy không sai, liền trực tiếp tới tiếp xúc, nói rõ mời chào. Ngay từ đầu, Từ Trường Thanh ra vẻ chối từ, giảm bớt Bảo Gia lòng nghi ngờ, biết Bảo Gia mời ra một chấn thủ tại trang viên Huyết Thần Tông đệ tử, hướng nó biểu hiện ra ma đạo pháp thuật về sau, Từ Trường Thanh mới đáp ứng, cũng thuận lợi tiến vào trang viên bên trong, chờ đợi 10 vạn ma thiên huyết ma giáo phái người tiếp ứng. Từ Trường Thanh trước đó đã biết Bảo Gia an bài mình và ở trong tiểu viện còn ở người nào, mặc dù cái này an bài nhìn như không có thứ tự, tùy ý, nhưng hắn còn có thể từ đó nhìn ra Bảo Gia điểm này tiểu tâm tư, đơn giản chính là còn đối Từ Trường Thanh lai lịch có chút hoài nghi, muốn mượn cái này giả thịnh chi thủ thám tính hư thực. Từ trước đến nay chú ý cẩn thận Từ Trường Thanh tại giả tạo thân phận của mình trước đó, nhận việc trước thu thập tiên ma đỡ bên trong những cái kia tiếng tăm lừng lẫy người tình báo, trong đó chín thai hồ giả thịnh cũng ở trong đó. Sở dĩ sẽ chú ý tới giả thịnh, chủ yếu vẫn là bởi vì người này là tiên ma đỡ nổi danh nhất hai mắt đầu lĩnh, tiên ma đỡ có rất ít chuyện có thể giấu giếm được hai mắt của hắn. Từ Trường Thanh trước đó đã biết giả thịnh bị Bảo Gia cho tóm lấy, cho nên tại giả tạo thân phận thời điểm cũng cân nhắc đến giả thịnh nhân tố, cho nên căn bản không lo lắng sẽ bị vạch trần. Nằm ở trên giường, tay gối đầu giả thịnh nghe tới Từ Trường Thanh tự giới thiệu thanh âm, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, nhìn xem Từ Trường Thanh, cười nói: "Ai nha, cuối cùng đến một cái có thể nói chuyện người, những ngày này thực tế nín chết lão tử, còn tiếp tục như vậy lão tử nhất định sẽ điên, bất quá còn tốt ngươi tới." Nói chuyện, giả thịnh cũng mặc kệ Từ Trường Thanh có nguyện ý hay không, liền phối hợp lôi kéo Từ Trường Thanh làm được cái ghế một bên bên trên, sau đó liền thao thao bất tuyệt nói, nói tới nội dung đã có đối Bảo Gia hoán trách chi ngôn, cũng có hắn những ngày này đối Vô Thiên Sơn núi phỏng đoán, cũng mặc kệ Từ Trường Thanh có nguyện ý hay không nghe, loạn thất bát tao nói một tràng, luôn có lời mở đầu không đạt sau ngữ tình huống xuất hiện. Đối đây, Từ Trường Thanh cũng không có để ý, từ đầu đến cuối mặt mỉm cười ngồi ở chỗ đó, không có lộ ra cái gì vẻ mong mỏi, lặng lặng nghe, khi một cái hợp cách lắng nghe người. Tại giả thịnh bởi vì nói đến khát nước liên tục uống 3 chén trà về sau, hắn mới một mặt thống khoái thở dài nhẹ nhõm, lại nhải lời nói cũng đột nhiên ngừng lại, sau đó có chút lúng túng nhìn xem Từ Trường Thanh, nói: "Thật có lỗi, thực tế thật có lỗi. Mấy ngày nay đều không có người cùng ta nói một câu, thực tế đem ta cho nín hỏng." "Không sao." Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, khoát khoát tay, ra hiệu đối phương không cần để ý. Vừa rồi, Từ Trường Thanh cũng không phải là không thu hoạch được gì, mặc dù giả thịnh nói tới nội dung tuyệt đại đa số đều chỉ là phàn nàn loại nói nhảm, nhưng trong đó vẫn có một ít xem như ngoài ý muốn đoạt được tin tức. cũng tỉ như tiên ma đỡ giã thú tựa hồ tại thiên địa dị biến sau có chút cải biến, bắt đầu hướng yêu thú biến hóa, mặc dù loại biến hóa này phi thường chậm chạp, nhưng biến hóa thật là thật sự, Giả Thịnh liền không chỉ một lần nhìn thấy qua sẽ tại sau khi chết hóa thành một đám lửa ô nha. Trừ cái đó ra, tiên ma đỡ cũng thêm ra không ít bị sương mù vờn quanh địa phương, những địa phương này có sẽ ảnh hưởng người thần trí, để kẻ xông vào trở nên điên điên khủng khủng, chết ở bên trong, có lại có thể ép về võ giả tu luyện, để những cái kia thể tại hậu thiên đỉnh phong võ giả nhanh chóng đột phá cảnh giới. Những biến hóa này cũng khiến cho nguyên bản coi như bình tĩnh tiên ma đỡ trở nên tranh đấu không ngớt, có không ít hưu thức chi sĩ cảm thấy đại loạn sắp tới, bắt đầu cân nhắc rời đi tiên ma đỡ, thay cái khác chỗ an thân. Những biến hóa này ở những người khác xem ra là thiên hạ đại loạn dấu hiệu, nhưng ở Từ Trường Thanh xem ra thật là đại biểu một sự kiện, đó chính là nội môn linh sơn nhân tạo tiên nhân giới cùng nhân gian ngay tại bắt đầu xuất hiện dung hợp, các phái phong cấm linh mạch pháp trận cũng bởi vì thiên địa dị biến xuất hiện vết rách hoặc là lỗ thủng. Hiện tại bao quát Thanh Dương cung ở bên trong những này tiên gia tông môn toàn đều bận rộn chiếm đoạt những tông môn khác, lớn mạnh chính mình thực lực, không có chút nào phát giác được những này vết rách cùng lỗ thủng, đợi đến bọn hắn phát giác thời điểm có lẽ đã không cách nào bổ cứu. Đôi này Từ Trường Thanh mà nói, đã xem như chuyện tốt, cũng coi là chuyện xấu, khác nhau chỉ ở tại Lý Băng phải chăng có thể tại nội môn linh sơn tiên phàm lượng giới hoàn toàn trùng hợp trước đó khai sáng vương triều. Lúc này, khôi phục trạng thái bình thường Giả Thịnh trên dưới quan sát một chút Từ Trường Thanh, lấy nó nhãn lực tự nhiên nhìn ra được Từ Trường Thanh cực kỳ bất phàm, nhưng cũng không rõ ràng đến cùng bất phàm ở nơi nào. Chỉ là khi hắn ánh mắt chuyển rời đến Từ Trường Thanh treo ở bên hông một khối lớn cỡ bàn tay tiểu nhân ngọc hoàng lúc, con mắt không khỏi khẽ híp một cái, hiện lên một đạo dị sắc, ngựa khí mang theo kinh ngạc hỏi: "Các hạ là Múa Dương Quách gia hậu nhân?" Giả Thịnh lời nói Quách gia chính là Từ Trường Thanh dùng để giả tạo thân phận gia tộc, mà Giả Thịnh mở miệng thời điểm, tại gian phòng này bốn nơi hẻo lánh chỗ lập tức tản mát ra một cỗ nhàn nhạt pháp lực khí tức, xem ra hẳn là Huyết Thần Tông người bố trí xuống giám sát pháp trận, thế là hắn gật đầu thừa nhận nói: "Đúng vậy, huynh đài cũng biết ta Quách gia sự tình." "Có nghe thấy?" Giả Thịnh đưa tay lau miệng một cái bên cạnh sợi râu, lại rót một chén trà. Một bên không nhanh không chậm uống vào, vừa nói: "Múa Dương Quách gia chính là hạ nước Lễ giáo đại tộc, thế hệ ở tại Võ Đan thành, trong nhà tử đệ đa số lễ bộ trọng thần, mỗi lần hạ quốc tế thiên đại lễ cũng đều là Quách gia chủ trì, nếu như không phải đắc tội hạ nước quyền quý, hoặc có lẽ bây giờ Quách gia còn tại hạ nước hưởng thụ vinh hoa phú quý. Người Quách gia tiên tổ thực tế bất phàm, một đám thư sinh yếu đối lại có thể tại tiên ma đỡ đứng vững gót chân, mà lại chỉ dựa vào nửa bộ dở ương ương đạo môn lôi quyết, vậy mà sáng chế chín tà cực lôi kình bực này uy lực thật lớn ma công. Chỉ tiếc bực này ma công không cho phép tồn tại trên đời, người Quách gia bởi vậy nhận trời phạt, nhân khẩu đơn bạc, gần như diệt tuyệt, tại tiên ma đã có hơn 20 năm đều chưa từng nghe qua có quan hệ người Quách gia tin tức." Nói, hắn chỉ Từ Trường Thanh bên hông ngọc hoàng, hỏi: "Có thể nhờ vào đó vật nhìn qua?" "Có thể." Từ Trường Thanh không có cự tuyệt, đem ngọc hoàng gỡ xuống, đem nó đưa cho Giả Thịnh, nói: "Đây là vật gia truyền, còn xin cẩn thận." "Tạ ơn." Quy 1 chương 1970, thật thật giả giả, chung. Cũng không biết là bởi vì Từ Trường Thanh dặn dò, hay là bởi vì Giả Thịnh bản thân liền biết cái này ngọc hoàng giá trị, cho nên tiếp nhận đi thời điểm là lấy hai tay nâng lên, động tác lộ ra phá lệ chú ý cẩn thận. Phảng phất hơi hơi dùng lực một chút cái này ngọc hoàng liền sẽ vỡ vụn như. Chỉ gặp hắn cẩn thận trên bàn bày một khối vải mềm, đem ngọc hoàng thả ở phía trên, từ bên hông trong túi ra lấy ra một khối thủy tinh kính, dán tại trên ánh mắt, sau đó áp sát tới cẩn thận nhìn xem khối kia ngọc hoàng bên trên mỗi một chi tiết nhỏ. Qua một hồi lâu, Giả Thịnh mới nhấc đứng người dậy, thở dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vừa lòng thỏa ý biểu lộ, gỡ xuống thủy tinh kính, nói: "Quả nhiên là Quách gia lễ tế ngọc hoàng, vật này tinh mỹ trình độ có thể xưng đương thời thứ nhất. Tục truyền vật này chính là trên trời tiên nhân ban tặng linh ngọc điêu khắc thành, trước kia ta còn vẫn cho là đây chỉ là Quách gia tại mèo khen mèo dài đuôi." Hôm nay xem ra ngược lại là có như vậy mấy phần có thể tin. Nói xong, hắn liền cẩn thận đem ngọc hoàng nâng lên, trả lại cho Từ Trường Thanh, nhìn thấy Từ Trường Thanh tùy ý đem nó treo ở bên hông, gương mặt không khỏi kéo ra, nhắc nhở: "Vật này chính là một kiện bảo vật, lao đệ hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng." "Không sao." Từ Trường Thanh hay là đơn giản trả lời một tiếng, tựa hồ không có tính toán dựa theo Giả Thịnh ý nghĩ đem ngọc hoàng thích đáng cất giữ. Kỳ thật tại Từ Trường Thanh từ hóa thạch lão nhân thủ hạ nơi đó cầm tới ngọc hoàng thời điểm, liền đã phát giác vật này chính là một kiện liền xem như phản hư nhân tiên đều sẽ thèm nhỏ nước giải pháp bảo thượng phẩm. Chỉ tiếc này bảo lâu dài đợi tại nhân gian, không có người lấy pháp lực ẩn dưỡng, dần dần nó linh khí liền đã hoàn toàn biến mất, may mà món bảo vật này bởi vì là quá khứ thường thường làm hạ quốc tế trời lễ khí, khiến cho nó tiếp nhận một phân hạ nước khí vận công đức, chuyển biến thành một kiện công đức pháp bảo. Mặc dù này bảo không có lực sát thương gì, nhưng nếu là lâu dài đeo lời nói, không đơn giản có thể thành tâm linh thần, còn có thể bài trừ gạt bỏ lại tâm ma, tăng lên ngộ tính, xem như một kiện khó được phụ tu bảo vật. Tại Từ Trường Thanh xem ra, Giả Thịnh nói này bảo chính là thượng tiên ban tặng không giả. Nhưng có một chút sai, đó chính là cái này thượng tiên hẳn là cải thành bên trên ma. Cái này ngọc hoàng phía trên không có nửa điểm tiên gia huyền môn phủ. Pháp trận ngược lại là che kín ma đạo chữ chìm cùng ma trận, nó tác dụng chính là thôn nạp chung quanh những người khác tinh khí, hồn phách, tẩm bổ đeo. Mặc dù không biết vì cái gì năm đó tên kia người trong ma đạo muốn đem một bảo vật như vậy giao cho Quách gia tiên tổ, nhưng tổng thể nghĩ đến hẳn không có an cái gì hảo tâm. Quách gia đáng được ăn mừng chính là bọn hắn đạt được này bảo về sau, liền đem này bảo coi như tế thiên lễ khí đến vận dụng. Làm đến bọn hắn một mực có thể mượn dùng hạ nước quốc vận trấn áp ngọc hoàng bên trong lực lượng, nếu không Quách gia sớm cũng bởi vì vật này mà nhân khẩu mất sạch. Về sau Quách gia rời đi hạ nước, này bảo dù nhưng đã bởi vì lâu dài lễ tế duyên cớ, bản nguyên đạt được cải biến, nhưng nó ngọc hoàng bên trên ma văn, ma trận nhưng lại chưa tiêu mất, ngược lại bởi vì không có ngoại lực áp chế, mà tự hành vận chuyển lại, cái này có lẽ chính là Quách gia đến tiên ma đỡ về sau nhân khẩu ngày càng đơn bạc nguyên nhân. Nhìn thấy Từ Trường Thanh tùy ý đem ngọc hoàng một lần nữa treo ở bên hông, không có chút nào bởi vì hắn mà gấp đôi yêu quý, Giả Thịnh không khỏi nhíu mày, há to miệng tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra, mà là đem chủ đề chuyển rời đến địa phương khác. Nói, lão đệ đã bỏ qua gia tộc tính danh, lấy Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thần Phổ Hóa Thiên Tôn làm tên, nghĩ đến là đã đem chín tà cức lôi kình tu luyện tới cực hạn, không biết có thể biểu thị một phen, cũng làm cho lão huynh ta mở mắt một chút. Nghe tôi giả thịnh, Từ Trường Thanh có chút sửng sốt một chút, tại hắn thu tập được trong tình báo chín thai hồ giả thịnh không phải là loại này không biết cấp bậc lễ nghĩa người mới đúng, hai người mới vừa vặn gặp mặt nói chuyện không đến 10 câu. Liên vô lễ như vậy muốn đối phương biểu thị tự thân võ học, thực tế có chút quá phận. Bất quá, giả thịnh yêu cầu này đối với hắn mà nói lại là một cái cơ hội tốt, để hắn có thể tiến thêm một bước gia tăng mình ngụy trang thân phận chân thực tính, dù sao so sánh với Lễ Tế Ngọc Hoàng cái này ngoại vật, Quách gia đích mạch truyền thừa chín tà cức lôi kình càng có thể chứng minh nó thân phận. Đối mặt giả thịnh có chút khiêu khích yêu cầu, Từ Trường Thanh tự nhiên cũng không có cứ như vậy ngoan ngoãn tuân theo dự định. Liên quyết định cho đối phương một cái tiểu giáo huấn, để hắn có thể rất thành thật điểm, thế là liền thấy trên mặt hắn từ đầu đến cuối mang theo như là xuân như gió mỉm cười, nói: "Huynh đài đã muốn kiến thức tiểu đệ võ học, liên mời tự mình hạ tràng thử một lần, nếu không đứng ở bên cạnh nhìn xem, lại có thể có mấy phần cảm thụ." Mặc dù Từ Trường Thanh tiếu dung khí chất để người như một xuân phong, nhưng nghe đến lời nói này, giả thịnh lại giống như là rơi vào hầm băng đồng dạng dùng mình một cái, đồng thời nhíu nhíu mày mau, nhìn qua giống là chuẩn bị cùng Từ Trường Thanh đối sắc, nói: "Như thế rất tốt, vậy liền mời đi." Nói, giả thịnh đem phía ngoài quần áo mùa đông giải khai, lộ ra bên trong một thân trang phục, cất bước đi ra khỏi phòng, chiếm được viện tử trước bãi bên trên. Thấy thế, Từ Trường Thanh cũng mỉm cười, chậm rãi đi ra ngoài, đứng ở giả thịnh đối diện. "Ngươi lối ăn mặc này nhưng không thích hợp giao thủ." Giả thịnh nhìn thấy Từ Trường Thanh vẫn là mặc trường bào, mây tay áo nho sinh trang phục, liền nhắc nhở nói. Giả thịnh nhắc nhở khiến đến Từ Trường Thanh đối nó giác quan hơi tốt một điểm, mặc dù tổng làm chút trộm dò mật sự tình cử chỉ có chút tiểu nhân thái độ, nhưng nó tâm tính đến vẫn có thể xem là một cái lỗi lạc người. Bất quá thưởng thức thì thưởng thức, Từ Trường Thanh nhưng không định lúc này từ bỏ cho người này một cái tiểu giáo huấn, thế là liền cố ý lộ ra cực kỳ tự tin thần sắc, nói: "Không sao cả, dạng này đầy đủ." Giả thịnh bị Từ Trường Thanh cho tức điên, mặc dù tại tiên ma đỡ, hắn là lấy khinh công nghe tiếng, riêng lấy chiến lược mà nói, thậm chí đều chưa có xếp hạng trăm vị liệt kê, nhưng tốt xấu hắn thành danh nhiều năm, từng tại vô số cường giả dưới tay trốn chết, thậm chí có thể đem một chút thực lực xa xa mạnh hơn hắn rất nhiều cường giả phản sát, bởi vậy liền ngay cả lòng tức trại trại chủ bảo cũng không dám xem thường hắn. Nhưng bây giờ hắn lại bị một cái không biết tên vãn bối như thế khinh thị, quả thực để hắn cảm thấy đã tức giận vừa buồn cười. Mặc dù bởi vì Từ Trường Thanh lời nói, giả thịnh cảm thấy tức giận, nhưng hắn cũng không có bị nộ khí choáng váng đầu óc, hắn biết rõ Quách gia chín tà cức lôi kình đến cùng cường đại cỡ nào, nếu như người trước mắt thật đem này tà công luyện đến đại thành, lời nói đi cũng không phải là cuồng vọng, mà là chân chính tự tin. Tại ổn hạ cảm xúc về sau, giả thịnh cũng không tiếp tục chào hỏi, mà là hốc ngực cánh cung, hai chân hơi gấp, trên thân nội lực cũng bị hắn hoàn toàn điều động, chu du toàn thân, khiến đến thân thể tinh khí thần đạt đến cực hạn. Bởi vì nội lực nó bên ngoài trống, khiến cho nó dưới chân cho bụi bị một cỗ lực lượng vô hình hướng ngoại thôi động, lấy nó chân phải mũi chân làm trọng hình trái tim thành một cái vòng tròn đồng tâm, mà khí thế của nó cũng dần dần tăng lên. Nhưng mà, đứng tại nó đối diện Từ Trường Thanh, tựa hồ căn bản không có bị nó ảnh hưởng, thậm chí giống như là xem giả thịnh vì không có gì, trên mặt thủy chung là một bộ vẻ mặt nhẹ nhõm, căn bản không có đem trước mắt giao thủ coi ra gì. Ngay tại giả thịnh khí thế tăng lên tới đỉnh điểm thời điểm, giả thịnh mũi chân dùng sức một điểm, toàn bộ mặt đất lom xuống dưới, kiên cố phiến đá vỡ vụn một mảnh, đi theo giả thịnh thân ảnh từ biến mất tại chỗ, giống như là hóa thành một trận cuồng phong hướng Từ Trường Thanh phá quá khứ. Trong chớp mắt, cuồng phong liền đem Từ Trường Thanh vây quanh, mà giả thịnh thân ảnh cũng xuất hiện lần nữa tại trong cuồng phong, chỉ bất quá giờ khắc này hắn không còn là một người, mà là hóa thành mười mấy người, đem Từ Trường Thanh bao quát ở trong đó, hoặc là tay thành lợi trảo, hoặc là chân quét như côn, tất cả công kích tất cả đều hướng về phía Từ Trường Thanh yếu hại kích đánh qua. Đối mặt như thế như vậy như gió bão mưa rào tập kích, Từ Trường Thanh hiện đến vô cùng lạnh nhạt, tay trái khẽ nâng, hiện ra kiếm chỉ, đi theo toàn bộ cánh tay hóa thành mười mấy đạo quang mang, phân biệt cùng giả thịnh công kích giao kích cùng một chỗ, đồng thời mỗi một đạo quang mang đều trực tiếp điểm kích tại nó lòng bàn chân trên lòng bàn tay. Hừ. Giả thịnh chỉ cảm thấy một trận tê dại cảm giác từ tay chân tâm nháy mắt truyền khắp toàn thân, theo sát mà đến còn có một cỗ cực đau nhức cảm giác, để hắn lúc đầu hậu chiêu tất cả đều mất đi hiệu lực, mười mấy người ảnh tùy lấy cuồng phong biến mất, hợp hai là một, mà cả người sau khi hạ xuống, cũng bởi vì trên thân tê dại sủi lơ, không tự chủ được đổ xuống, cũng nhịn không được phát ra một tiếng rên. Ngay tại giả thịnh ngã xuống thời điểm, Từ Trường Thanh tay phải tay áo dài có chút vung lên, cuốn lên một cỗ lực lượng, đem giả thịnh đỡ dậy, cũng lấy một cỗ nhu lực, đem hắn nhẹ nhàng đưa đến giữa không trung, rơi vào tiểu viện bằng ghế đá trước, tại nhu lực biến mất lúc, mất đi chỗ dựa giả thịnh cũng đúng lúc ngồi tại trên băng ghế đá, lực đạo vận dụng chi xảo diệu đã đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa. Không nghĩ tới ta thậm chí ngay cả một chiêu cũng không tiếp nổi. Giả thịnh hiển nhiên đối kết quả này có chút khó mà tiếp nhận, biểu lộ hơi có vẻ phai màu, ngữ khí mở miệng nói: "Gió dù nhanh, nhưng so với lôi đình điện còn đến, hay là kém rất nhiều." Từ Trường Thanh vẫn là một mặt lạnh nhạt mỉm cười, nói: "Nếu như lão huynh không phải ngay từ đầu liền chuẩn bị lấy nhanh chế địch, chỉ sợ tiểu đệ ta cũng không thể một chiêu thắng chi. Lão đệ không cần an ủi ta, thua thì thua, thắng thì thắng, điểm này thắng bại ta vẫn là chịu được nổi." Giả thịnh cảm giác được tay chân cùng thân thể tê liệt cảm giác đau đớn chính đang nhanh chóng biến mất, có chút thở phào nhẹ nhõm, sau đó từ đáy lòng nói, chín tà cức lôi kình không hổ là tiên ma đỡ ba đại kỳ công một trong, năm đó Quách gia tiên tổ bằng vào này tuyệt học dẫn đầu một nhà thư sinh, đặt chân tiên ma đỡ, bại lui quần hùng, uy chấn bát phương. Đáng tiếc Quách gia hậu nhân lại ít có người luyện thành này công, luyện đến đại thành người càng là phượng mao lân giác, hôm nay này công tại Phổ Hóa lao đệ trong tay người tái hiện phong thái thực tế là thật đáng mừng. Nói, hắn lại một mặt tò mò hỏi, vừa rồi bại ta chiêu kia có phải là tiếng tâm lừng lây chớp giật chỉ? Chính là chiêu này. Từ Trường Thanh gật gật đầu, nói: "Từ Trường Thanh tại tiếp nhận Quách gia sau người chứng minh thân phận lễ tế Ngọc Hoàng lúc, cũng nhận được Quách gia độc môn võ học. Lấy ánh mắt của hắn, cái này chín tà cức lôi kình đã không tính là phàm nhân võ học, hẳn là một môn võ tu tiên quyết, dựa theo trong đó ghi lại pháp môn tu luyện tới cảnh giới đại thành, chí ít có thể làm cho người tu luyện đạt tới kim đan chi cảnh. Nếu là có thể cùng tiến một bước tìm tới một môn chính tông kim đan đạo pháp, đem ngưng tụ thể nội lôi đỉnh chi lực kết thành lôi đan, sau đó chuyên tu tiên ma các phái lôi pháp, tin tưởng thành tựu cuối cùng chí cường chi cảnh cũng không phải là chuyện không thể. Môn kỳ công này chỗ khó khăn nhất chính là người tu luyện phải thừa nhận 9 lần xét kích thân chi kiếp, thông qua nó pháp môn đem xét lôi đỉnh chi lực tồn tại ở nhục thân bên trong, hóa thành đặc thù lôi lực. Bình thường phàm người nhục thân chỗ nào có thể tiếp nhận 9 lần xét, càng đừng đề cập bị rơi xét đánh trúng về sau, còn cần bảo trì thành tỉnh dẫn đạo thể nội lôi đỉnh chi lực vận chuyển, cho nên Quách gia sau người mới sẽ có rất ít người luyện thành kỳ công này. Kỳ công này khó xử đối với những người khác là cái vấn đề lớn, nhưng đối với bản nguyên chi lực đến từ Hỗn Độn Thiên Lôi phổ hóa phân thân mà nói thì là nước chảy thành sông, hắn không đơn giản có thể rất hoàn mỹ bắt chước được 9 tà cức lôi kình đủ loại đặc tính, những cái kia dựa vào này công võ học chiêu thức cũng bị nó hoàn mỹ vận dụng, khó phân thật giả. Quy 1 chương 1971, thật thật giả giả, hạ. Ngay tại Từ Trường Thanh cùng Giả Thịnh giao thủ thời điểm, cách bọn họ viện lạc hơn ngoài 10 dặm một cái tổng quản trong phủ đệ, năm người vây quanh một khối kính tròn, cẩn thận nhìn xem bên trong chiếu rọi ra hình ảnh. ZM. Nghĩ. Đường. Khách giới tại 5 người này bên trong, có 4 người tướng mạo đều cực kỳ tuấn mỹ, đồng thời thân mang đồng dạng huyết văn phục sức, chỉ là trên quần áo sắc mặt cùng huyết văn hình dạng có chỗ khác biệt mà thôi. Một cái khác thì là tướng mạo cực xấu, đầu báo vào mắt, nhìn qua vô cùng hung ác, khôi ngô to con dáng người trọn vẹn so 4 người khác cao hơn 2 cái đầu, cảm giác giống như là một cái cự nhân. Nhưng mà, từ tình huống hiện tại đến xem, tên này nhìn như hung ác tráng hán lại giống như là một cái tiểu tùy tùng đồng dạng còn lưng thân thể, tất cung tất kính đứng tại mặt khác 4 tên thân hình gầy yếu nam tử tuấn mỹ sau lưng, liền liền hô hấp cũng không dám quá mức nặng nề, trên mặt càng là khó nén lệnh nọt vẻ mặt. Tại trong 4 người, mọc ra một đầu màu máu tóc dài người nhìn thấy Từ Trường Thanh hời hợt xuất thủ đem Giả Thịnh chiêu thức cho phá mất, không khỏi con mắt khẽ híp một cái, sắc mặt trở nên nghiêm nghị, trầm giọng nói, có thể xác nhận hắn là Quách gia hậu nhân sao? Ta nhưng không muốn bởi vì thu nạp một lòng dạ khó lường huyền môn thám tử về tông mà bị phạt. Nói, hướng sau lưng xấu xí tráng hán nhìn một chút, nhắc nhở, bảo: "Sư đệ, nếu như chuyện này gây ra rủi ro, tội lỗi của ngươi cũng đồng dạng trốn không thoát, cẩn thận a." Tên này đối 4 người tất cung tất kính tráng hán chính là Long Tức trại chi chủ bảo. Nếu để cho người nhìn thấy trưởng quản phương viên mấy trăm dặm địa giới, nắm giữ mấy chục vạn người sinh tử tiên ma đỡ chúa tể một phương vậy mà lại làm ra bực này nô tài cử chỉ sợ tất cả đều sẽ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Đối mặt máu phát người hỏi thăm, bảo: "Ngay cả đầu cũng không dám nhấc, có chút phụ thân." Tiến đến nó bên cạnh, ngữ khí chú ý cẩn thận nói: "Hồi bẩm thượng sứ." Từ Giả Thịnh phản ứng đến xem, người này sở tu công pháp hẳn là Quách gia chín tà cức lôi kình, trên người hắn ngọc hoàng cũng đích thật là Quách gia lễ tế ngọc hoàng. Chỉ bất quá những vật này đều có thể ngụy trang, nhưng đơn từ tình huống hiện tại đến xem, người này có 6 thành khả năng hẳn là Quách gia hậu nhân. Mặc dù máu phát người đối với mình lấy sư đệ tương xứng, nhưng bảo lại không dám chút nào xưng hô đối phương là sư huynh. Từng không chỉ một lần nhìn thấy qua 4 người xuất thủ, hắn biết rõ mình chút thực lực ấy tại trong mắt đối phương liền như là sâu kiến, 4 người có thể bởi vì khách sáo xưng hô sâu kiến vì sư đệ, nếu như sâu kiến cho là thật, muốn quá cao thân phận của mình, như vậy liền không khác tự tìm đường chết. Điểm này hắn nghĩ rất rõ ràng, cũng rất minh bạch thân phận của mình địa vị, cho tới bây giờ không dám vượt qua giới hạn. Nhìn thấy bảo biểu hiện như thế, 4 người đều hài lòng gật đầu, sau đó phân phó nói: "Ngươi đi xuống đi." Cái này một nhóm còn kém 46 người, khoảng cách tiếp dẫn tàu cao tốc đến còn có 7 ngày, phải tất yếu trong khoảng thời gian này góp đủ nhân số, nếu là lầm xong việc, người ta đều không tốt đảm đương. "Tiểu nhân tuân mệnh." Bảo không dám thất lễ, vội vàng đáp lại, đi theo từng cái hướng 4 người sau khi hành lễ, thân người cong lại, rời khỏi gian phòng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, động tác chi nhẹ nhàng linh hoạt phảng phất hơi dùng sức liền sẽ đem cả phòng cho rung sụp, động tác này cùng thân hình so sánh để người nhìn có loại không hiểu vui cảm giác. Thật là một cái người thú vị. Trong 4 người một cái duy nhất ý nguyên bảo trì tóc đen người tại cửa đóng lại về sau, nghe bảo rời đi tiếng bước chân, khẽ cười nói: "Đích thật là một cái người thú vị, hắn rất biết là người, rõ ràng thân phận của mình địa vị." Máu phát người gật gật đầu, mang theo tán thưởng nói: "Chính là bởi vì điểm này, cho nên huyết ma giáo mới có thể nâng đỡ hắn cái này con thứ đảm đương Long Tức trại trại chủ, nếu không lấy xuất thân của hắn, nơi nào có tư cách ngồi lên vị trí này. Các ngươi kỳ thật hẳn là khách khí với hắn một điểm." Trong bọn họ đồng dạng mọc ra máu me đầy đầu phát, nhưng sắc mặt cạn rất nhiều một người nhắc nhở: "Đừng quên, huyết ma giáo Hàn Tuyển Sơn chủ đã quyết định thu hắn con thứ 3 làm đồ đệ, bàn về bối phận đến, hắn so với chúng ta cao một bối." Tóc đen người khinh thường khẽ cười nói: "Hừ. Hàn Tuyển Sơn chủ hàng năm đều sẽ thu 5-6 người đệ tử, nhưng ngươi lại lúc nào trông thấy có đệ tử nào có thể sống rời núi, nghĩ muốn chúng ta khách khí với hắn, vẫn là chờ con của hắn còn sống trở về rồi nói sau. Chúng ta hay là trở lại chuyện chính đi." Từ đầu tới đuôi, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm trong kính hình ảnh người kia trầm giọng nói: "Các ngươi cảm thấy thực lực của người này như thế nào?" "Rất mạnh." Tóc đen người mặc dù cực kỳ tự ngạo, xem phàm nhân như sâu kiến, nhưng y nguyên vẫn là có thể cho ra một trong đó chịu đánh giá, nói: "Nếu như không sử dụng pháp bảo, pháp thuật, có lẽ ta tại dưới tay hắn đi bất quá 3 chiêu. Coi như ngươi vận dụng pháp bảo, pháp thuật cũng không nhất định có thể đủ thắng qua hắn." Máu phát người thì lắc đầu, nói: "Ngày đó ta từng thấy hắn xuất thủ tiêu diệt một trại sơ tặc, kỳ lực chưa ra một thành, vậy mà liền đã dẫn động thiên địa dị tượng, nhưng thấy người này đã từ võ nhập đạo. Mặc dù hắn bây giờ còn chưa có kết thành đạo thai, ngưng tụ kim đan, nhưng cũng chỉ thiếu chút nữa mà thôi, nhưng thực lực của hắn bây giờ so với chúng ta những này kim đan chi cảnh ma nhân mà nói cũng không kém bao nhiêu, mà nó sở tu chín tà cức lôi kình càng là đối với chúng ta ma đạo có tác dụng khắc chế, nếu là chính diện giao thủ, người ta bất kỳ người nào đều không nhất định là đối thủ của hắn. Sư huynh, lời ấy có chút khuyết đại đi. Tóc đen người nhíu mày, xem thường nói, người này lại thế nào lợi hại, cũng bất quá là một phàm nhân mà thôi, chúng ta so với hắn cũng không khá hơn chút nào, nếu không há lại sẽ từ người ta mấy người bị đẩy đi đến nơi này tới. Xem kính người hai mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Từ Trường Thanh, nói, người này thực lực là không so chúng ta cường đại tạm không nói đến, nhưng người này tuyệt đối so với chúng ta dị vãng tìm những người kia, thậm chí so cái khác các tổ nhân mã tìm tới người đều cường đại hơn, nó sở tu công pháp đặc thù, rất có thể sẽ bị tông môn trọng điểm bồi dưỡng, thành vì hạch tâm đệ tử, đến lúc đó người ta liền có thể bằng vào như thế công tích, trở lại sân môn, rời đi cái địa phương quỷ quái này. Cho nên người này an nguy tuyệt đối không cho sơ thất. Cái này xem kính người tựa hồ là trong bốn người nhất có uy vọng người, những người khác nghe tới hắn về sau, đều không có đang nói cái gì, không hẹn mà cùng gật đầu biểu thị đồng ý. Tóc đen người bản năng đối Từ Trường Thanh cực kỳ không thích, nói, nhưng bây giờ chúng ta còn không biết người này có phải là hay không những tông môn khác phái đến chúng ta. Không đợi hắn đưa ra chất vấn, xem kính người liền đánh gậy nó nói, liền xem như huyền môn phái ra thám tử lại có thể thế nào. Chỉ cần đem hắn đưa vào sân môn, đi vào ma lực điện, coi như hắn là Ngọc Hư cung cảnh đức chân nhân cũng đồng dạng muốn bỏ đạo nhân ma. Không sai. Mọi người gật đầu phụ họa. Xem kính người nhìn thấy hình ảnh bên trong Từ Trường Thanh cùng Giả Thịnh không tiếp tục giằng co, giao thủ, liền cũng mất đi tiếp tục quan sát hứng thú, đưa tay tại trên mặt kính nhẹ nhàng quét qua, trên mặt kính đồ án lập tức biến thành một cái sơn cốc, mà theo xem kính người thi triển pháp quyết, trong kính hình ảnh cũng dần dần phóng đại rút ngắn, thẳng đến thấy rõ ràng một cái đang luyện đao tiên thiên võ giả mới thôi. Trung quanh những người khác cũng không cần phải nhiều lời nữa, vây đến tấm gương bên cạnh tiếp tục quan sát trong kính mới xuất hiện người động tĩnh. Đang phụ trách người giám thị đem hình ảnh chuyển di thời điểm, đang cùng Giả Thịnh uống trà nói chuyện Từ Trường Thanh buông xuống trong tay chén trà, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác nụ cười nhàn nhạt. Lúc này, Giả Thịnh cũng đột nhiên đình chỉ nói chuyện, đi theo tiến đến Từ Trường Thanh bên người, trên mặt lộ ra thâm ý tiểu dung, nói: "Ta biết ngươi không phải Quách gia hậu nhân." Từ Trường Thanh giật mình, mỉm cười nói: "Giả huynh, cớ gì nói ra lời ấy? Lão đệ không cần lại làm người trang." Giả Thịnh ngồi thẳng người, rót cho mình một ly nước, nói: "Đã không có người lại giám thị ngươi ta." Từ Trường Thanh nghe vậy mà người, nói: "Ngươi cảm thấy, ta cái này chín thai hồ cũng không phải gọi không?" Giả Thịnh biểu lộ ra khá là tự ngạo, nói: "Ta trời sinh linh giác, có thể cảm nhận được những người khác không cảm giác được độ vận." Nói, dừng lại một chút, ngữ khí ra vẻ thần bí nói, những tiên nhân kia pháp thuật ta cũng có thể cảm giác được, vừa rồi liền có người tại dùng loại pháp thuật kia đến giám thị chúng ta, nếu không ngươi cho rằng ta vì cái gì cùng ngươi diễn như vậy khởi kình, nghĩ đến kia bảo, để ngươi cùng ta ở tại một cái sân, đơn giản liền là muốn mượn ta chi thủ, thăm dò ngươi là có hay không thật là Quách gia hậu nhân. Từ Trường Thanh không nghĩ tới Giả Thịnh lại có thể đem vấn đề thấy như thế thấu, cũng không khỏi đối với nó cảm thấy hứng thú, thế là cười nhẹ hỏi, vì sao bảo? Sẽ cho rằng ngươi liền nhất định có thể nhận ra Quách gia hậu nhân là thật hay giả đâu. Giả Thịnh đem trong chén trà nóng uống cạn về sau, nói, bởi vì ta cũng là xuất từ Quách gia, mà bảo là số ít mấy cái người biết cái bí mật này. Ngươi là Quách gia hậu nhân, vậy ngươi làm sao? Ta theo họ mẹ. Giả Thịnh cười cười, chỉ vào Từ Trường Thanh bên hông ngọc hoàng nói, khối ngọc này hoàng ta khi còn bé thường xuyên thưởng thức, vốn phải là thứ thuộc về ta, chỉ tiếc cũng ở nhà nói suy bại thời điểm, bị đại bá phụ tính cả gia truyền bí bản chín tà cức lôi kình cùng nhau bán cho người khác, không biết tung tích. Về sau ta mặc dù nhiều phiên tìm kiếm, nhưng đều không thể tìm tới, không nghĩ tới khi ta bỏ qua hết thảy, chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, cái này đồ vật lại mình xuất hiện ở trước mặt ta, thực tế là thú vị. Ngươi nghĩ lấy về sao? Từ Trường Thanh nghe vậy, đem ngọc hoàng gỡ xuống, nhờ trong tay, đưa cho Giả Thịnh, nói. Giả Thịnh tim đập thình thịch, tựa hồ đưa tay muốn cầm lấy, nhưng cuối cùng vẫn là đè xuống xung động trong lòng, thở dài, nói, nếu như là trước kia, ta có lẽ sẽ trăm phương ngàn kế đem vật này thu hồi, nhưng bây giờ vật này tại ta vô dụng, có cầm hay không về đều không phải rất trọng yếu. Từ Trường Thanh tin tưởng Giả Thịnh, tin tưởng hắn thật là Quách gia hậu nhân, nhưng cái này ngọc hoàng còn có chút tác dụng, cho nên cũng không có tính toán đem cái này ngọc hoàng mạnh đút cho Giả Thịnh, thấy nó cự tuyệt, liền đem ngọc hoàng một lần nữa treo ở bên hông. Sau đó Từ Trường Thanh lại mang theo nghi ngờ hỏi, vì sao ngươi muốn thầy ta che giấu? Vừa rồi Giả Thịnh cử động liền để Từ Trường Thanh cảm thấy có chút cổ quái, tựa hồ rất nhiều lời từ cùng cử động đều giống như tại phối hợp mình, lấy chứng minh thân phận của mình, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Giả Thịnh nhưng thật ra là Hóa Thạch lão nhân an bài thủ hạ, nhưng nghĩ lại cảm thấy không đúng. Dù sao liền xem như Hóa Thạch lão nhân cũng không có khả năng suy tính đến mình sẽ cùng Giả Thịnh đợi ở trong một cái sân. Bởi vì ngươi luyện thành chín tà cức lôi kình, tương lai ngươi tất nhiên sẽ ở chỗ đó chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Giả Thịnh biến đến mức dị thường nghiêm nghị, nói, hiện tại ta giúp ngươi một cái, tương lai cũng hy vọng ngươi có thể giúp ta một tay. Từ Trường Thanh nhiều hứng thú mà hỏi, ngươi biết chúng ta muốn đi đâu? Đừng quên ta ngoại hiệu gọi là chín thai hồ, mặc dù bảo ra làm được phi thường bí ẩn, nhưng cũng không phải là không chê vào đâu được. Giả Thịnh trên mặt lộ ra tự tin biểu lộ, nói, ta tin tưởng ta hẳn là toàn bộ tiên ma đỡ số ít mấy cái biết tiên giới tồn tại người. Mà lại ta cũng biết bảo gia những năm gần đây cũng đang giúp trợ tiên giới tiên gia tông môn chọn lựa môn nhân đệ tử. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 1972, Thiên thư tung tích, thượng. Tiên gia tông môn. Nghe tới Giả Thịnh chi ngôn, Từ Trường Thanh sửng sốt một chút, lập tức minh bạch Giả Thịnh đây là cũng không biết hắn cái gọi là tiên gia tông môn kỳ thật chính là ma đạo tông môn, có xét thấy vừa rồi Giả Thịnh trợ giúp, liền nhắc nhở tính nói, ngươi làm sao sẽ cho rằng là tiên gia tông môn? Giả Thịnh hiển nhiên hiểu lầm Từ Trường Thanh hỏi như vậy dụng ý, có chút hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói, tiên ma đỡ mấy năm này không ít cao thủ mất tích, sớm đã gây nên từng cái sơn thành chú ý, ta từng phái người điều tra việc này, cuối cùng ngay cả thủ hạ của ta đều mất tích, chỉ bất quá tại nó mất tích địa phương phát hiện hắn lưu lại ám ký, tìm được Long Tức Trại. Ta ở đây quan sát mấy năm, phát hiện bảo gia một mực có tiên nhân tọa trấn, mặc dù những tiên nhân kia tu luyện tiên pháp lúc cực kỳ bí ẩn, nhưng vẫn là khó thoát hai mắt của ta, mà lại tại ta tiên tổ bản chép tay bên trong đã từng ghi chép qua một chút liên quan tới tiên giới cùng tiên nhân sự tình, so sánh một chút, liền không khó xác định thân phận của bọn hắn. Từ Trường Thanh khẽ nhíu mày một cái, nhắc lại một chút, nói, võ học có chính tà phân chia, tiên pháp cũng có tiên ma có khác, ngươi liền không lo lắng cùng bảo gia có quan hệ cái gọi là tiên nhân xuất từ tiên giới ma đạo tông môn sao? Giả Thịnh nghe xong sững sốt một chút, tựa hồ minh bạch, lại tựa hồ không hiểu, trầm mặc một chút, nói, là tiên là ma bây giờ nói những này làm thời thượng sớm, ta hiện tại chỉ là một phàm nhân mà thôi. Nhìn thấy Giả Thịnh trả lời như vậy, Từ Trường Thanh cũng không có tính toán nhắc lại xuống dưới, hắn có thể nhìn ra được Giả Thịnh tựa hồ cầu tiên xuất ruột, cho dù biết tương lai sẽ được đưa đến ma đạo tông môn, thành vì một cái hạ tràng đệ tử, thậm chí là nô buộc, huyết nô, chỉ sợ cũng sẽ không bỏ rơi. Từ Trường Thanh không phải hơn một cái sự tình người, như Giả Thịnh để lộ ra nửa điểm không muốn chi ý, hắn cũng sẽ thi pháp đem nó đưa tiễn. Nhưng Giả Thịnh hiển nhiên không có cái ý này nguyện. Từ Trường Thanh vốn cũng không phải là nhiều chuyện người, đã ngay cả bản thân đều không có bất kỳ cái gì biểu thị, hắn cũng không cần thiết vẽ vời thêm chuyện, làm chút tốn công mà không có kết quả sự tình. Lúc này, Giả Thịnh nhìn thấy Từ Trường Thanh thần sắc, về suy nghĩ một chút lời nói mới rồi, không khỏi hỏi, lão đệ, ngươi thật giống như biết chút ít cái gì. Đích xác biết một chút tin tức. Từ Trường Thanh không có phủ nhận, cũng nói thẳng, bảo ra là tiên ma đỡ bên ngoài 10 vạn ma thiên huyết ma giáo ngoại môn chi nhánh chú địa chí nhất. 10 vạn ma thiên. Giả Thịnh sửng sốt một chút, đi theo nghĩ đến cái gì. Mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi chỉ vào một cái phương hướng, nói, ngươi nói là bên kia có người tiến, không người ra khôn cùng quỷ vực. Không sai. Từ Trường Thanh gật gật đầu, tiếp tục nói, 10 vạn ma trời mặc dù cường đại, nhưng so sánh với tại nó phía sau ma đạo không cầu trời liền nhỏ hơn nhiều, những năm này tại tiên ma đỡ bắt giữ, thu nạp từng cái sơn thành võ học cao thủ thế lực chính là không cầu trời huyết thần tông, cũng là huyết ma giáo đầu nguồn tông môn. Giả Thịnh sững sờ hơn nửa ngày, mới hồi phục tinh thần lại, sau đó hô hấp trở nên có chút gấp rút, hỏi một cái có chút vấn đề mấu chốt, nói, kia huyết thần tông tại không cầu trời địa vị như thế nào? Số 1 số 2, trụ cột vương vàng. Từ Trường Thanh chi tiết cho ra đáp án. Hắn đã biết Giả Thịnh là chuẩn bị một con đường đi đến đen. Giả Thịnh nghe xong, mắt lộ ra tinh quang. Khí tức cũng thay đổi thô không ít, trong miệng thì thào nói, như thế tốt lắm. Như thế tốt lắm. Thì thào vài câu về sau, hắn rất nhanh bình tĩnh lại, quay đầu nhìn một chút Từ Trường Thanh, nói, xem ra thân phận của ngươi không đơn giản, thậm chí ngay cả chuyện như vậy đều biết. Từ Trường Thanh cười cười, không có giải khai Giả Thịnh trong lòng nghi ngờ dự định, đứng dậy, chuẩn bị trở về gian phòng của mình, kết thúc lần này giao lưu, nhưng tại trải qua Giả Thịnh bên người thời điểm, lại ngừng lại, từ hông trong túi lấy ra một khối mặc ngọc, ném cho Giả Thịnh, nói, khối này mặc ngọc đeo ở trên người, đối ngươi có chỗ tốt. Nói xong, liền không tiếp tục để ý, đang muốn mở miệng hỏi thăm Giả Thịnh, đi vào tới gần viện tử vườn hoa thư phòng, đóng cửa lại. Giả Thịnh ngẩn người, cầm trong tay mặc ngọc giơ lên trước mắt, nhiều lần nhìn hồi lâu, lấy hắn nhận ra các loại quý hiếm dị bảo ánh mắt lại mảy may nhìn không ra cái này mặc ngọc đến cùng có chỗ đặc thù gì, chẳng những rèn luyện tô giáp, mà lại ngọc chế cũng phi thường hỗn tạp, tuyệt đối là thấp nhất phẩm chất. Bất quá, nghĩ đến vừa rồi Từ Trường Thanh biểu hiện, hắn có cảm giác cái này mặc ngọc bình thường mặt ngoài hạ có lẽ ẩn tàng những tác dụng kỳ diệu khác, nghĩ tới đây, hắn liền đem nó cẩn thận thu nhập eo trong túi. Bất quá, có lẽ là cảm thấy dạng này không ổn, hắn lại đem lấy ra, nghĩ nghĩ về sau, từ hông trong túi tìm ra một đầu tơ vàng dây thừng, đem nó bện thành một cái túi lưới, sau đó đem mặc ngọc đưa trong đó, khóa gấp lưới miệng, làm thành một cái mặt dây chuyền hình dạng, treo tại trên cổ, cái này mới đứng dậy trở về phòng. Trong thư phòng Từ Trường Thanh giờ phút này chính theo tay cầm một quyển sách lật xem, nó thần niệm phát giác ngược lại Giả Thịnh cử động, đối nó gây nên thì là khẽ gật đầu, biểu thị tán thiện. Hắn cho Giả Thịnh mặc ngọc cũng không phải là phổ thông ngọc, chính là La Ma Đế phân thân lấy vạn loại ma tính làm hạch tâm, lấy ma đế ma khí vì vỏ ngoài, ngưng tụ mà thành một viên ma châu. Nếu là Giả Thịnh tiến vào ma tính điện thời điểm, đeo hạt châu này liền có thể bị dẫn phát ra, không đơn giản có thể bảo vệ Giả Thịnh bản tâm không bị ma tính ăn mòn, mê thất bản tính, còn sẽ dùng ma đế ma khí vì đó tẩy kinh phạt thủy, để kỳ năng đủ ở những người khác bên trong chỗ hết tài năng. Mặc dù đôi này Từ Trường Thanh không có ý nghĩa, nhưng cũng đầy đủ hoàn lại Giả Thịnh trước đó điểm kia trợ giúp, đến tận đây không ai nợ ai, đây cũng là Từ Trường Thanh hy vọng nhất đạt được kết quả, hắn hiện tại cần phải làm là chờ đợi huyết thần tông phái người đến tiếp dẫn. Đang chờ đợi trong khoảng thời gian này, Từ Trường Thanh cũng không có nhàn rỗi, nghiên cứu lên trấn hải bản cùng quỷ cốc chi đạo. Nếu như nói trước đó Từ Trường Thanh đối trấn hải bản có lẽ là Chu Tiên Tứ kiếm trận đồ tàn phiến suy đoán chỉ có 8-9 thành năm chắc, như vậy hiện tại Từ Trường Thanh liền đã có 10 thành năm chắc có thể khẳng định trấn hải bản chính là Chu Tiên Tứ kiếm trận đồ một bộ phận, đáng tiếc duy nhất chính là trong tay hắn khối này trấn hải bản không phải là Tuyệt Tiên kiếm trận đồ, cũng không phải Chu Tiên kiếm trận đồ, mà là Trạc Tiên kiếm trận đồ. Khi lấy được khối này trấn hải bản về sau, Từ Trường Thanh liền phân biệt dùng Chu Tiên Tứ kiếm kiếm ý theo thứ tự tiếp xúc trấn hải bản, rất nhanh liền phát hiện trong đó Trạc Tiên kiếm kiếm ý cùng trấn hải trong mâm bên ngoài trận đồ tạo thành lực lượng sinh ra một trận cộng minh. Ngoài ra nương theo lấy cộng minh, từng đợt cùng Trạc Tiên kiếm kiếm ý tương tự lực lượng khí tức không ngừng từ trấn hải trong mâm xuất hiện, cùng Từ Trường Thanh Trạc Tiên kiếm kiếm ý tương hợp, tự hành diễn hóa Trạc Tiên kiếm kiếm ý cấp độ càng sâu biến hóa, để Từ Trường Thanh có thể không ngừng tăng lên đối Trạc Tiên kiếm kiếm ý lĩnh ngộ. Bằng vào loại này cảm ngộ, Từ Trường Thanh rất nhanh liền tại đạo tâm cảnh giới bên trong thôi diễn ra một bộ Trạc Tiên kiếm kiếm trận, mà cái kiếm trận này hoàn toàn dựa vào Trạc Tiên kiếm trận đồ cùng Trạc Tiên kiếm kiếm ý, nhưng lại có rất khác nhiều, cũng không có khả năng cùng chân chính Trạc Tiên kiếm kiếm trận đánh đồng, chỉ có thể coi là một cái ngụy Trạc Tiên kiếm kiếm trận. Chỉ tiếc Từ Trường Thanh giờ phút này chỉ là có được Trạc Tiên kiếm kiếm ý, chỉ bằng vào kiếm ý dẫn dắt cộng minh chỉ là trấn hải trong mâm Trạc Tiên kiếm trận đồ một bộ phận, nếu là có thể có được Trạc Tiên kiếm hoặc là nói Trạc Tiên kiếm mạnh vỡ, nói không chừng hắn có thể như vậy đem Trạc Tiên kiếm trận đồ cùng Trạc Tiên kiếm trong kiếm ý tất cả huyền bí tất cả đều thôi diễn ra, để thượng cổ Trạc Tiên kiếm kiếm trận tái hiện nhân gian. Mặc dù Từ Trường Thanh thôi diễn ra kiếm trận không cách nào cùng thượng cổ chân chính Trạc Tiên kiếm đánh đồng, nhưng uy lực của nó cũng tuyệt đối có thể được xưng tụng là tuyệt thế sát trận. Tu luyện cái kiếm trận này cần đi đầu luyện chế một chương Trạc Tiên kiếm trận đồ, mà luyện chế trận đồ vật liệu càng là kiên cố, luyện chế ra đến trận đồ cũng liền càng cường đại, nó trực tiếp quan hệ đến có thể dung nạp tiên kiếm số lượng có bao nhiêu. Tiếp theo còn cần luyện chế một thanh trận đồ kiếm chủ, mà kiếm chủ mạnh yếu thì trực tiếp quan hệ đến trận đồ có thể khống chế tiên kiếm có bao nhiêu. Dựa theo Từ Trường Thanh tại đạo tâm cảnh giới bên trong thôi diễn, nếu là lấy Bất Chu Sơn thạch làm trận đồ, lấy Trạc Tiên kiếm làm kiếm chủ, lấy ngàn vạn tiên kiếm làm kiếm phó, có thể khiến đến Trạc Tiên kiếm kiếm trận hóa thành Trạc Tiên kiếm giới, rơi vào trong đó người mặc dù có lớn La Kim tiên tu vi chỉ sợ cũng khó thoát thủng trăm ngàn lỗ, hồn phi phách tán kết cục. Bất quá bây giờ Từ Trường Thanh chỗ có thể tìm tới nhất tài liệu tốt cũng chỉ có sao trời cát, thiên hỏa tinh kim trở linh tài, mà làm kiếm chủ tiên kiếm cũng không có khả năng cùng Trạc Tiên kiếm đánh đồng, cuối cùng luyện thành kiếm trận uy lực tự nhiên không thể so sánh nổi, nhiều nhất cũng chỉ có thể đối kim tiên cấu thành nhẹ. Đạt được Trạc Tiên kiếm kiếm ý trợ giúp, Từ Trường Thanh dễ như trở bàn tay nắm giữ mình bây giờ có thể từ trấn hải bản bên trong nắm giữ có quan hệ Trạc Tiên kiếm bí mật. Còn lại bộ phận thì vô luận hắn như thế nào dùng Chu Tiên tứ kiếm kiếm ý kích thích, hay là lấy kim tiên thần niệm dò xét, đều từ đầu đến cuối giống như là một đoàn tử vật đồng dạng không hề có động tĩnh gì, xem ra hẳn là cần Chu Tiên tứ kiếm trận bản toàn bộ bù đắp về sau, cái này một bộ phận mới có thể bị kích phát ra tới. Mặc dù Từ Trường Thanh tạm thời không cách nào lại từ khối này trấn hải bản đạt được càng nhiều liên quan tới Chu Tiên tứ kiếm huyền bí, nhưng cũng không có nghĩa là vật này liền không có tác dụng, ngược lại nó tác dụng đối với Từ Trường Thanh mà nói rất là trọng yếu, hắn đem vật này giao cho mình thân ở Phật giới Nhân Duyên Hải Đa Bảo phân thân. Từ Trường Thanh cho dù Trạc Tiên kiếm kiếm ý giải khai trấn hải trong mâm bộ phận liên quan tới Trạc Tiên kiếm trận đồ huyền bí, nhưng hắn y nguyên không rõ vì cái gì khối này Trạc Tiên kiếm trận đồ biến thành trấn hải bản có thể đưa đến trấn hải định sóng công hiệu, có lẽ cái này cùng Từ Trường Thanh chưa thể giải khai kia một bộ phận trận bản huyền bí có quan hệ. Nói tóm lại, khi Từ Trường Thanh đa bảo phân thân đem trấn hải quận tại Nhân Duyên Hải bên trong lấy ra một khắc này, lấy hắn làm trọng tâm phương viên mấy ngàn dặm hải vực liền tất cả đều bị một câu ngay cả hắn cũng không cảm giác được lực lượng vô hình ổn định lại, mà lại không vẹn vẹn chỉ là nước biển bị định trụ, liền ngay cả trong nước biển tất cả lực lượng cũng tất cả đều bị định trụ. Tại trấn hải bản phát huy tác dụng về sau, Từ Trường Thanh đa bảo phân thân cảm giác được bởi vì ma đạo thiên thư tàn trang gây nên cái khác ma đạo thiên thư cộng minh sinh ra lực lượng cũng bị định trụ. Bởi vậy, hắn tiến vào Nhân Duyên Hải cũng sẽ không lại giống trước đó như thế xuất hiện chỉ xích thiên nhai dị tượng, cũng không còn sẽ tại Nhân Duyên Hải bên trong lạc đường, càng làm chủ yếu chính là khi ma đạo thiên thư chi lực bị định trụ về sau, hắn có thể càng thêm chính xác đem nó từ Nhân Duyên Hải bên trong các loại hỗn tạp lực lượng bên trong tìm ra, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới ma đạo thiên thư chính xác chỗ. Vì thế, Từ Trường Thanh chuyên môn tòng ma đế phân thân chỗ dẫn đạo đến một cỗ bản nguyên ma khí, gia trì đa bảo phân trong thân thể, nhờ vào đó để Nhân Duyên Hải nội ma đạo thiên sách cùng cộng hưởng theo càng thêm mãnh liệt một chút. Mặc dù đây chỉ là ma đế phân thân ma khí, nhưng bởi vì ma đạo thiên thư tàn trang đã cùng vạn kiếp ma đế ấn hợp hai là một, nó ma khí bên trong tự nhiên cũng liền mang theo ma đạo thiên thư căn bản nhất ma tính. Sự tình chính như Từ Trường Thanh suy đoán như thế, khi đa bảo phân thân đem kia cố ma đế bản nguyên ma khí hoàn toàn tán phát lúc đi ra, một cỗ mãnh liệt cộng minh lực lượng từ Nhân Duyên Hải chỗ sâu truyền tới, lực lượng chi lớn thậm chí ngay cả trấn hải bản trấn trụ vùng biển này cũng xuất hiện bùng lòng dấu hiệu, mà cỗ này cộng minh lực lượng trong mắt hắn tựa như là một đầu vô cùng rõ ràng con đường đồng dạng, chỉ dẫn lấy hắn tìm tới đầu nguồn ma đạo thiên thư. Quy 1 chương 1973, Thiên thư tung tích, chúng. Từ tìm tới ma đạo thiên thư chỗ phương vị, đến bây giờ đã qua 2 ngày thời gian, Từ Trường Thanh đã bay đến Nhân Duyên Hải ở giữa khu vực, cũng chính là Nhân Duyên Hải vực cùng Oan Hồn Hải vực Phật Ma giao giới khu vực. Trong khoảng thời gian này, Từ Trường Thanh cũng phát hiện trấn hải bản một chút tệ nạn. Cũng tỉ như trấn hải bản chỉ có ở trong nước mới có thể phát huy tác dụng, một khi rời đi mặt nước, tất cả hiệu dụng liền sẽ lập tức mất đi. Ngoài ra, Từ Trường Thanh cũng không có nắm giữ cái này trấn hải bản chân chính cách dùng, thậm chí ngay cả có lại tiểu lực lượng hình ảnh phạm vi đều làm không được, khiến cho trấn hải bản bạch bạch lãng phí tự thân tích lũy lực lượng, ngắn ngủi 2 ngày thời gian trấn hải bản hiệu dụng phạm vi liền rút ngắn hơn một nửa. Lấy hiện tại tiêu hao tốc độ đến xem, tin tưởng lại qua 2 ngày thời gian, trấn hải bản liền sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực, đến lúc đó còn không có tìm được ma đạo thiên thư hết thảy lại muốn lần nữa tới qua, phiền toái hơn chính là hắn còn không biết như thế nào bổ sung trấn hải trong mâm lực lượng để nó khôi phục như thường. Những này vẫn chỉ là phiền toái nhỏ, chân chính đại phiền toái chính là trấn hải bản hiệu dụng không phân được ta. Khi trấn hải bản phát huy tác dụng thời điểm, tại nó trong phạm vi ảnh hưởng trong hải vực bất luận kẻ nào đều không thể thi triển bất luận cái gì pháp thuật, trong đó cũng bao quát Từ Trường Thanh. Đối này Từ Trường Thanh cũng không có biện pháp, làm cho liền thi triển thủy độn cũng không thể, chỉ có thể dựa vào pháp lực ở trong biển đẩy tới, tốc độ tiến lên chậm rất nhiều, một ngày lộ trình trọn vẹn hoa 2 ngày thời gian. Đi đường còn như vậy phiền phức, nếu là cùng người giao thủ chỉ sợ càng thêm phiền phức, ngược lại là cũng chỉ có thể dựa vào vũ phu quyền cước thủ đoạn đến đối địch, may mà đa bảo phân thân nhục thân tại từng cái phân thân bên trong không phải mạnh nhất, nhưng cũng không phải yếu nhất, lấy ngũ hành chiến quyết phối hợp thế tục võ học thi triển đi ra quyền cước không thể so với pháp thuật, pháp bảo kém bao nhiêu. Một đường này tỉnh lại, Từ Trường Thanh ngược lại là gây phiền toái không nhỏ, đồng thời trực tiếp đem phiền phức mang đến khu này Nhân Duyên Hải giải đất trung tâm. Cái này chủ yếu vẫn là bởi vì trấn hải bản hiệu dụng quá mức cường đại. Kinh động một chút ở trong biển tu luyện cùng bắt hải yêu Phật ma bên trong người. Dù sao vô luận là ai đột nhiên phát hiện mình pháp thuật cùng pháp bảo đột nhiên mất đi hiệu lực đều sẽ vì thế cảm thấy chấn kinh. Tìm kiếm đầu nguồn. Tại những này Phật ma bên trong người bên trong, có một ít người lúc ấy đang tu luyện riêng phần mình bản mệnh pháp môn, chung quanh đột nhiên bị định trụ các loại linh khí quấy nhiễu bọn hắn tu luyện, làm đến bọn hắn đều xuất hiện khác biệt trình độ tẩu hỏa nhập ma. Ngoài ra còn có không ít xui xẻo người ngay tại thi pháp bắt giữ hải yêu, đột nhiên mất đi hiệu lực pháp thuật cùng pháp bảo khiến đến bọn hắn có chút trở tay không kịp, mà thoát khốn con mồi thì nhao nhao phản vệ, có mấy cái thậm chí trực tiếp chết tại con mồi phản vệ phía dưới, mặt khác một chút cũng thụ khác biệt tổn thương. Đến gặp được dạng này ngoài ý muốn, những cái kia Phật ma bên trong người đương nhiên phải tìm kiếm vấn đề đầu nguồn. Mà trong đó càng nhiều nguyên nhân là bởi vì bọn hắn đều cho rằng đây là một kiện bảo vật xuất thế sau dị tượng, cả đám đều tồn lấy đem bảo vật chiếm làm của riêng chi tâm. Bởi vì những này Phật ma bên trong người lâu dài tại nhân duyên hải bên trong tu luyện, đối hoàn cảnh nơi này tự nhiên vô cùng quen thuộc, hơn nữa còn tinh thông thủy hành chi pháp, tăng thêm Từ Trường Thanh bản thân cũng không có che giấu hành tích, cho nên tại Từ Trường Thanh mới vừa tiến vào đến hai đại hải vực chỗ giao giới lúc, cũng đã bị một đám Phật ma bên trong người ngăn lại đường đi. Vị này đại đức xin dừng bước. Tại khoảng cách mặt biển trở xuống mấy dặm đáy biển, Từ Trường Thanh vừa vặn xuyên qua một mảnh tràn ngập huyết sát chi khí dãnh biển, đi theo liền nhìn thấy mấy chục đạo thân ảnh còn như hải ngư đồng dạng ở trong nước lướt đi mà qua, ngăn tại trước mặt của hắn. Trong đó cầm đầu một thản ngực lộ sữa, hai to mặt lớn, vẻ mặt tươi cười Phật giới cường giả hướng hắn chắp tay trước ngực hành lễ nói. Nhìn thấy tên này Phật giới cường giả như thế bắt mắt hình thể, Từ Trường Thanh nơi nào còn không rõ ràng lắm người này sở tu Phật pháp chính là tương lai Phật Di Lặc pháp hệ. Chỉ là cảm giác nó trên thân Phật nguyên khí hơi thở, người này sở tu cũng không phải là Phật Đà pháp môn, mà là Bồ Tát pháp môn. Tương lai Phật Di Lặc pháp hệ chính là Phật giới lưu truyền rộng nhất Phật pháp một trong, cơ hồ tất cả Phật giới tông thừa đều có thuộc về bọn hắn mình Phật Di Lặc pháp chế, mà trong đó cô ý Phật thừa cùng Bồ Tát thừa Phật Di Lặc pháp môn chính tông nhất. Mặc dù hai cái tông thừa Phật Di Lặc pháp môn khác biệt không là rất lớn, tu luyện thứ tự cũng cơ hồ giống nhau, nhưng ở vận dụng lên cả hai nhưng lại có hoàn toàn tương phản khác nhau, trong đó Phật thừa Phật Di Lặc chính là vị lai Phật, nó chủ yếu tác dụng là tọa trấn tông thừa, định tam thế Phật vận, mà Bồ Tát thừa Phật Di Lặc thì là hiện thế Bồ Tát, cần hành tẩu thiên hạ, tích lũy công đức, mà tại Phật giới trừ mấy chỗ Phật ma lượng giới cửa vào bên ngoài, nhân duyên hải là dễ dàng nhất tích lũy công đức địa phương. Bồ Tát thừa tu luyện Phật Di Lặc pháp môn rất nhiều người, có thể có được Phật Di Lặc phong hào người lại cũng không có bao nhiêu, mà đạt được phong hào đại thành tựu người đã ít lại càng ít, chỉ có 3 người, hiện tại ngăn tại Từ Trường Thanh trước mặt tên này Phật Di Lặc Bồ Tát liền là một cái trong số đó. Người này tên là Hết Thệ Chí Quang Bồ Tát, tại Bồ Tát thừa cũng có chút danh khí, tu luyện chính là cực kỳ ít có người tu luyện 30 cấp Phật Di Lặc chính cảm giác pháp, cần kinh nghiệm trang nghiêm kiếp, hiền cấp cùng tình tu kiếp tam đại kiếp mới có thể chính cảm giác thành Phật, vì thế hắn đặc địa đem đạo trường thiết lập tại nhân duyên hải bên trong, nưu toan lấy trừ ma công đức gọt đi kiếp nạn, tạo thuận lợi chi đạo. Bởi vì, người này tại nhiều lần Phật ma giao chiến thời điểm đều là xông lên phía trước nhất, chết ở trong tay hắn ma đạo quần ma cũng không biết bao nhiêu mà đếm, hắn cũng bởi vậy đạt được không nhỏ danh vọng, một chút Phật giới tới đây lịch luyện người nhao nhao tụ tập tại hai bên, khiến cho hắn ẩn ẩn thành một phương thế lực. Cái này hơn 10 người tu vi hầu như đều tại đại thành tiểu người chi cảnh, chỉ có số ít mấy người đạt tới tương đương với trí cường tiên nhân phong hào đại thành tiểu người chi cảnh, mà những người này mặc dù đến từ Phật giới từng cái tông thừa, nhưng bây giờ lại ẩn ẩn lấy hết thể chí quang Bồ Tát như thiên lôi sai đâu đánh đó, tại nó ra hiệu hạ ẩn ẩn đem Từ Trường Thanh vây ở trung ương. Từ Trường Thanh con mắt quét nhìn một chút người chung quanh, cười nhạt một tiếng, chắp tay trước ngực hướng Hết Thệ Chí Quang Bồ Tát hoàn lễ, nói: "Đạo hữu, có chuyện gì?" Hết Thệ Chí Quang Bồ Tát nhìn xem Từ Trường Thanh ngoại hình, hình dạng, trong đầu nhanh chóng hiện lên hắn biết rõ tất cả Phật giới cường giả, nhưng không có một người cùng chi tướng phụ. Lấy hắn không cách nào thấy rõ Từ Trường Thanh thực lực mạnh yếu để phán đoán, hắn biết rõ mình thực lực không bằng người trước mắt, mà lại hắn đối Từ Trường Thanh sở tu Phật pháp càng là hoàn toàn không biết gì, cái này đã để hắn mất hai thành phần thắng. Mặc dù bây giờ nhìn qua Từ Trường Thanh bị vây nốt ở, nhưng hắn dĩ nhiên đã không có nửa điểm nắm chắc có thể cầm xuống người trước mắt, càng đừng đề cập tại cái khác người trong ma đạo đuổi trước khi đến từ Trường Thanh nơi này cướp đoạt món kia trong lòng bọn họ cho rằng xuất thế bảo vật. Không biết đại đức đối chung quanh hải vực dị thường như thế nào nhìn. Hết Thệ Chí Quang Bồ Tát một bên phủ lấy Từ Trường Thanh, một bên trong đầu cực nhanh nghĩ đến cách đối phó. Các ngươi là hướng về phía thứ này đến a? Từ Trường Thanh thời gian bây giờ có chút quý giá, không có chút nào cùng những này Phật giới cường giả đánh phong cơ ý nghĩ, trực tiếp đem trấn hải bản lấy ra, đem vấn đề làm rõ nói. Từ Trường Thanh một cử động kia hoàn toàn vượt quá Hết Thệ Chí Quang Bồ Tát đoán trước, cũng đồng dạng để chung quanh những người khác không ngờ đến, trong lúc nhất thời tất cả mọi người sửng sốt, không biết bước kế tiếp nên làm cái gì. Rất nhanh, Hết Thệ Chí Quang Bồ Tát liền bình tĩnh lại, nhìn xem trấn hải bản, trong lòng thì tính toán thắng bại được mất, theo rồi nói ra. Bần tăng xem này bảo chính là nhân duyên hải ứng vận diễn sinh chi bảo, này bảo bên trong tựa hồ cũng bao hàm Phật ma lực, đại đức mặc dù Phật pháp cao thâm, nhưng tựa hồ cũng vô pháp ngăn cản này bảo bên trong ma khí ăn mòn, mới đến đây bảo không lâu liền đã bị ma khí xâm nhập thể nội, không cách nào tự điều khiển. Theo bần tăng ngu kiến, đại đức chẳng bằng đem này bảo giao cho chúng ta, hợp ta đám người Phật tính trừ khử này bảo bên trong ma khí, còn này bảo diện mục thật sự, đồng thời cũng có thể trợ giúp đại đức khu trừ ma khí, khôi phục kim thân. Đã các ngươi muốn liền đến cầm đi. Từ Trường Thanh tựa hồ đối với Hết Thệ Chí Quang Bồ Tát đám người thuyết từ không có nửa điểm hứng thú, đưa tay đem trấn hải bản nhờ đến phía trước, nói: "Nếu như Từ Trường Thanh che lấp lấp, từ chối không thôi, chung quanh Phật giới cường giả tất nhiên sẽ không chút do dự xuất thủ cướp đoạt trấn hải bản, nhưng bây giờ Từ Trường Thanh lại vô cùng hào phóng đem trấn hải bản thả ở trước mặt mọi người, để mọi người tới lấy, cái này ngược lại làm cho mọi người không khỏi sinh ra hán niệm, cảm thấy trong đó có quỷ, ngược lại là do dự không thôi, không dám lên trước." Nhìn thấy chung quanh những này Phật giới cường giả cử động, Từ Trường Thanh khinh miệt cười cười, bình tĩnh ánh mắt đảo qua mọi người, nói: "Làm sao? Không muốn sao? Ta đến." Có lẽ là bởi vì Từ Trường Thanh khinh miệt tiểu dung, cũng có lẽ là bởi vì nó bản tính liền lô mãng xúc động, một trên cổ treo 99 khỏa ma đầu xương đầu dâu quay nón đầu đà vật ra, phá vỡ nước biển chung quanh, nháy mắt rơi xuống Từ Trường Thanh trước mặt. Này danh đầu đà nghĩ đến cũng là Phật môn đấu chiến bộ xuất thân, khôi ngô thân hình, xen lẫn thiên địa trinh phạt sát lục chi khí Phật nguyên cùng trên đỉnh đầu như ẩn như hiện phẫn nộ kim cương pháp tướng, không một không tại cho thấy lai lịch của hắn. Mặc dù bởi vì chấn hải bàn duyên cớ, giờ phút này trên cổ hắn kia một chuỗi xương đầu chẳng hạt Phật bảo không cách nào thúc đẩy, không ít Phật pháp cũng bị áp chế, nhưng am hiểu chính diện chém giết hắn thực lực cũng không có giảm yếu bao nhiêu. Tại hắn vận chuyển kim cương pháp môn, gia trì kim cương lực tại bản thân về sau, nó quanh thân lỗ chân lông, làn da đều bị một tầng nặng nề kim quang bao phủ, kim quang bên trong càng là vang lên phạn âm Phật sướng, hiện đến vô cùng trang nghiêm uy vũ, toàn bộ màu xanh đậm nước biển đều bị kim quang chiếu thành kim sắc. Từ Trường Thanh nhìn thấy cái kia tên tuổi đã thi triển Phật môn đấu chiến bộ pháp môn lúc dị tượng về sau, liền cười lắc đầu nói: "Ánh sáng vô lượng kim cương thân pháp môn, không nghĩ tới bây giờ còn có người có thể đem loại này hạ ngu chi pháp luyện đến cảnh giới như thế, thực tế là kỳ hoa một đóa." Đầu đà cũng không có bởi vì Từ Trường Thanh trào phúng luôn từ mà dao động tâm cảnh, mà từ đầu tới cuối một mặt nghiêm nghị nhìn chăm chú lên Từ Trường Thanh, đồng thời một bên đề phòng Từ Trường Thanh xuất thủ, một bên đem bàn tay hướng trấn hải bàn. Chỉ bất quá, thẳng đến hắn đem trấn hải bàn nắm ở trong tay, hắn đoán trước tập kích đều chưa từng xuất hiện, phảng phất Từ Trường Thanh là chân tâm thật ý muốn đem cái này trấn hải bàn giao ra có thể. Mặc dù như thế, nhưng đầu đà mày may đều không có buông lòng ý tứ. Trải qua vô số lần sinh tử giao phong, hắn biết rõ sinh tử thường thường chỉ là một ý niệm, càng là thắng cuốn tại tay, càng là cách cái chết gần nhất. Tại loại này tâm tình khẩn trương hạ, hắn siết chặt trấn hải bàn biên giới, liền như muốn từ Từ Trường Thanh lòng bàn tay bắt lại. Nhưng mà, chính như đầu đà chỗ đoán chừng như thế, tại thành công này chi kém một bước thời điểm, công kích mãnh liệt nhất xuất hiện. Chỉ bất quá, hắn mặc dù dự liệu được công kích xuất hiện, nhưng cũng không có ngờ tới công kích xuất hiện chi mãnh liệt, hoàn toàn vượt qua ngẫm lại. Chỉ thấy hắn nước biển chung quanh nháy mắt ngưng kết, giống như là biến thành từng khối vô cùng cứng rắn nham thạch, đem nó đọng lại ở giữa, tại hắn toàn lực phản kháng, muốn phá vỡ chung quanh nước biển đồng thời, trong nước biển lực lượng cũng gấp nhanh tăng lên, vừa xa khỏi hắn nhục thân cực hạn chịu đựng. Cứ như vậy, này danh đầu đà trước một khắc hay là hảo hảo, sau một khắc toàn bộ thân thể liền hoàn toàn vỡ ra hóa thành một mảnh bọt máu, thậm chí ngay cả nó bản mệnh Phật bảo cũng hóa thành cho tàn. Tạ ơn, Quy 1 chương 1974, Thiên thư tung tích, hạ. Thật có lỗi, xem ra thứ này không phải ngươi có thể cầm. Từ Trường Thanh hời hợt cười cười, xông lên trước mặt bọt máu, nói. Tại nó thoại âm rơi xuống về sau, một cỗ vô hình chi lực thôi động hải lưu nháy mắt đem kia một đoàn bọt máu cho cuốn vào càng sâu đáy biển, tản vào ngược lại biển trong nước, biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù chung quanh Phật giới cường giả đều có thể nghĩ đến sẽ có xung đột, sẽ phát sinh giao thủ tình huống, bọn hắn cũng đều làm tốt quan sát chuẩn bị, nhờ vào đó dò xét Từ Trường Thanh tu vi sâu cạn cùng sở tu loại nào Phật pháp, nhưng cái này xung đột kết thúc quá nhanh, mà lại kết cục cũng thực tế nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Kia đầu đà tại Nhân Duyên Hải bên trong cũng là cường giả đứng đầu, tung hoành Phật ma hai bên hải vực đánh đầu thắng đó, mặc dù nó tu vi cảnh giới không có đạt tới phong hào đại thành tựu người chi cảnh, nhưng cũng đã nửa bước chí cường, phối hợp hắn kia một thân đấu chiến bộ gia pháp, liền xem như gặp ma tôn cường giả, phong hào đại thành tựu người cũng có thể chống lại, thậm chí còn có thể thủ thắng tại trên cổ hắn kia 99 mai ma đạo cường giả xương đầu chẳng hạt bên trong, liền có. Ba cái đến từ trước đó không lâu vừa mới đột phá cảnh giới ma tôn cường giả chỉ có như vậy một cái tung hoành Nhân Duyên Hải, hai giáp Phật giới cường giả lại ở trước mặt mọi người, trong chớp mắt bị đánh tan nhục thân thần hồn, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, đây quả thực là một cái bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra kết quả. Cũng nguyên nhân chính là như thế, cái này mười mấy tên Phật đạo cường giả toàn đều giống như bên trong định thân thuật sững sờ ngay tại chỗ, xung quanh cũng biến thành yên tĩnh vô cùng, bầu không khí càng là vô cùng quái dị, nhìn về phía Từ Trường Thanh ánh mắt tràn ngập kinh hãi cùng e ngại. Thượng tôn, không khỏi làm đến quá phận. Qua một hồi lâu, hết thảy Chí Quang Bồ Tát mới hồi phục tinh thần lại, há miệng muốn nói cái gì, nhưng không có cách nào nói ra, miệng cuối cùng vô cùng bị đè nén phun ra một câu nói. Quá phận sao? Từ Trường Thanh ra vẻ không hiểu hướng người chung quanh nhìn một vòng cười lạnh nói, các ngươi không phải là muốn thứ này sao? Bản tọa cứ như vậy cho các ngươi, đáng tiếc các ngươi lại cầm không nổi thứ này, mình vô năng, ngược lại trách tội bản tọa, thực tế buồn cười. Bản tọa vẫn là câu nói kia, các ngươi muốn vật này, mình tới bắt, có thể lấy đi đồ vật liền về các ngươi. So sánh với vừa rồi mọi người ngao ngoe muốn động đến, hiện tại Phật giới cường giả đều trở nên co vội, trong đó không ít người đều rất rõ ràng tu vi của mình tuyệt không có khả năng tại món bảo vật này bên trên kiếm một chén canh, thậm chí còn khả năng ngồi lên tính mệnh, trong lòng bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, chỉ là trở ngại hết thảy Chí Quang Bồ Tát không có động tĩnh, cho nên đều không tiện rời đi. Chỉ bất quá, bọn hắn đã đem nguyên bản đối Từ Trường Thanh vây quanh giải khai, cải thành tập hợp một chỗ, tương hỗ chiếu ứng, cũng nhờ vào đó hướng cầm đầu những người kia ám chỉ nhóm người mình dự định. Hết thảy Chí Quang Bồ Tát bọn người không phải là không có nhìn ra những người khác thoái ý, chỉ là bọn hắn lại có chút không cam tâm bỏ qua như vậy một kiện có thể tại Nhân Duyên Hải bên trong phát huy đại tác dụng bảo vật. Đúng lúc này, mấy chục cỗ tràn ngập tiếng quỷ khóc sói tru ma khí từ Nhân Duyên Hải một bên giống như nước thủy triều tuôn đi qua, ngay sau đó liền nhìn thấy nước biển bị mực nhuộm đen như đưa tay không thấy được năm ngón. Tà ma ngoại đạo, cũng dám làm càn. Hết thảy Chí Quang Bồ Tát bị Từ Trường Thanh áp chế phải trong lòng một đoàn tà hỏa không chỗ phát tiết, đang lo tìm không thấy đối tượng, những này theo sát tại phía sau bọn họ chạy tới người trong ma đạo lại được tốt đâm vào trên họng súng, để hắn có phát tiết địa phương. Chỉ gặp theo hắn một tiếng quát lớn, tại bị ma khí nhiễm phải đèn nhánh trong nước biển tách ra một điểm quang mang, chỉ là quang mang tựa hồ bị ma khí áp chế phải hướng vào phía trong có chút co rụt lại, tựa như là bị đại lực đập bóng ra đồng dạng, áp chế lực lượng càng lớn, bắn ngược lực lượng cũng lại càng lớn, ngay sau đó bị áp chế quang mang nháy mắt sinh ra không thể địch nổi lực bắn ngược, hóa thành một đạo tựa như mặt trời chói mắt quang cầu, thứ tư bắn quang mang tựa như là vô số lưới dao, đem trong nước biển như mực ma khí nháy mắt xé mở, đi theo giống như là nắng gắt tuyết tan sắp tán nát ma khí nhanh chóng tăng dã, lộ ra theo ma khí mà đến Nhân Duyên Hải ma đạo các cường giả. chỉ thấy trước đó Phật giới cường giả vây quanh Từ Trường Thanh một phiến khu vực, giờ phút này đổi thành một đám hơn 20 người ma giới cường giả, mặc dù những này ma giới cường giả nhân số chỉ có Phật giới chư thiên Phật chúng một nửa, nhưng thực lực tổng hợp lại một chút cũng không thể so Phật giới cường giả kém bao nhiêu, trong đó tuyệt đại đa số người đều đã đạt tới ma quân đỉnh phong chi cảnh, mấy người khác càng là bước nhập ma tôn chi cảnh, cho dù cái này mấy tên ma tôn chỉ là trước đây không lâu mượn thiên địa dị biến cơ hội đột phá cảnh giới bình chứng, nhưng pháp lực của bọn hắn ngưng thực trình độ lại không phải là loại kia vừa mới trở thành ma tôn, còn chưa hoàn toàn chuyển biến bên ngoài mạnh bên trong hư trạng thái, nghĩ đến bọn hắn là thông qua bí pháp nào đó khiến đến bản thân pháp lực trong khoảng thời gian ngắn chuyển biến thành hình lấy thực lực bây giờ mà nói, bọn hắn so với quen thuộc vững vàng, tiến hành theo chất lượng hết thể trí quang Bồ Tát chờ vừa mới đi vào phong hào đại thành tựu người Phật giới cường giả đến còn phải cao hơn một bậc, cái này cũng là bọn hắn bảo trì không sợ hai nguyên nhân chủ yếu. Những này ma giới cường giả có thể tại Phật giới nhân duyên hải đứng vững gốc chân, còn có thể hình thành một phương thế lực, tung hành lui tới hai phe hải vực, hiển nhiên bọn hắn đều là trải qua sát tràng hàng người, tập hợp một chỗ về sau, cũng không cần làm nhiều giao lưu, liền lẫn nhau rõ ràng vị trí của mình, nhìn qua ma giới bên này người tán loạn một đoàn, nhưng trên thực tế lẫn nhau lại khí cơ đụng vào nhau, ẩn ẩn hình thành một loại trận thế, theo trận thế chỗ phát ra uy áp, không thể so với Phật giới người bên kia yếu bao nhiêu. Nói này cũng buồn cười, theo chứ ma giới cường giả đến, nguyên vốn phải là lần này sự cố tiêu điểm Từ Trường Thanh ngược lại là biến thành vị thứ hai, Phật ma rằng có thành hiện tại trung tâm, điều này cũng làm cho ở vào hai bên nhân mã chính giữa Từ Trường Thanh có loại cảm giác không được tự nhiên. Hắc hắc, hết thệ chí quang Bồ Tát, ngươi làm gì sinh khí? Người ta Phật ma hai đạo tại cái này oan hồn trong biển giao phong nhiều năm, cũng chưa thấy ai đem ai giết hết, nghĩ đến sẽ còn tiếp tục giao phong xuống dưới, về sau gặp mặt số lần càng là nhiều vô số kể, nếu là Bồ Tát ngươi mỗi lần nhìn thấy chúng ta đều tức giận như vậy, sinh khí, rất dễ dàng phạm Phật ra giận giới, đến lúc đó bởi vậy tu vi lại giảm, bị Bồ Tát thừa triệu hồi đi, nô gia thế nhưng là sẽ thương tâm một người tướng mạo tuấn mỹ dị thường, tư thái nam nữ khó phân tư sinh vọng. Ma nói cường giả bên trong doanh doanh đi ra, cầm trong tay cây quạt nhẹ nhàng mở ra, lắc lắc, ra vẻ mị thái hướng hết thảy chí quang Bồ Tát trêu chọc vài câu, thần thái kia cùng ngự khí giống như hắn cùng hết thảy chí quang Bồ Tát có như vậy một tầng liên quan như. Đối mặt ma đạo khiêu khích, hết thảy chí quang Bồ Tát không có chút nào để ở trong lòng, từ đầu đến cuối tâm nhạt như nước, nhưng tại bên cạnh hắn lại có người không thể lạnh yên tĩnh, chỉ thấy một cá thể hình gầy quòm, tựa như khô lâu khổ hạnh tăng mặt không biểu tình đi ra, hai mắt tràn ngập thù hận nhìn xem đối diện kia tuấn mỹ thư sinh, lạnh lùng nói, Âm Dương Ma Quân, sư đệ ta cùng hắn 37 tên đệ tử đâu? Ha ha. Thư sinh kia làm ra nữ nhi thái dùng cây quạt che miệng cười khẽ, sau đó hướng kia khổ hạnh tăng treo chọc nói, bọn hắn tự nhiên tại nô gia Âm Dương đảo khuê phòng trên giường, thường hết người muốn cực lạc, hẳn là mười khổ thiền sư cũng chuẩn bị gia nhập vào, trở thành nô gia khuê bên trong khách, trên giường người. Yêu nghiệt, ngươi dám! Khổ hạnh tăng giận quát một tiếng này bên trong ẩn chứa Phật gia sư hống thần thông pháp lực, không đơn giản có thể chấn nhiếp tà ma, còn có thể khải người tuệ căn, hiển nhiên khổ hạnh tăng từng chuyên tu pháp này cảnh giới cũng đạt tới rất cao trình độ, tại nó thi triển thần thông thời điểm, toàn bộ đầu lâu huyễn hóa ra phẫn nộ sư tử trạng. Nhìn thấy khổ hạnh tăng xuất thủ, đối diện quần ma tựa hồ cũng đối nó thần thông sớm có hiểu rõ, cơ hồ là đồng thời các thi bí pháp, phong cấm linh thức ngũ giác, đem nó Phật âm triệt để ngăn cách tại bên ngoài cơ thể, nhưng mà, để bọn hắn cùng khổ hạnh tăng cũng không nghĩ tới lại là sư tử hống thần thông tạo thành Phật âm mới vừa vặn phát ra tới, liền bị chấn hải bàn lực lượng đứng yên tại biển trong nước, thậm chí ngay cả Phật âm tạo thành hình cái vòng gợn sóng cũng có thể thấy rõ ràng, hết thể lộ ra phá lệ quỷ dị. Rất nhanh Phật ma người của hai bên đều ý thức được trước mắt một màn căn nguyên chỗ, ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào Từ Trường Thanh trong tay nâng chấn hải trên bàn. Vừa mới chuyển di lực chú ý cũng một lần nữa trở lại Từ Trường Thanh trên thân khổ hạnh tăng, mặc dù chỉ là nửa bước phong hào đại thành tiểu người tu vi cảnh giới, nhưng bởi vì nó khổ hạnh chi đạo cực kỳ đặc thù, Phật nguyên pháp lực, Phật tâm chi cảnh đều so ngang hàng cái khác Phật giới cường giả cao hơn một bậc, nó thực lực chân thật tuyệt đối không so với bình thường phong hào đại thành tiểu người kém, như thế cường giả toàn lực thi triển đi ra bản mệnh thần thông uy lực càng không tầm thường, Phật pháp có thể địch nổi, uy thế như thế liền xem như ma tôn cường giả cũng cần toàn lực ứng phó, phương có thể đối phó chỉ có như vậy công kích, lại bị một kiện bảo vật vô thanh vô tức cho trấn áp, cái này lại như thế nào không khiến người ta cảm thấy rung động, cũng sinh lòng tham nghiệm. So sánh với ma giới cường giả ngao ngoe muốn động đến, đã hưởng qua đau khổ Phật giới cường giả thì tỉnh táo được nhiều, mặc dù trong mắt bọn họ cũng đồng dạng tràn ngập đối cái này chấn hải bản tham nghiệm, nhưng mặt đối với sinh tử lựa chọn, kia một chút xíu tham nghiệm cũng liền không tính là cái gì, không người còn dám tiến lên thử một lần. Lúc này, tại ma chúng bên trong, một cái râu quai nón, toàn thân bị huyết tinh sát khí bao phủ hung ác ma đầu quá lớn, hòa thượng lấy tu vi của ngươi tiếp tục nắm giữ này bảo hiển nhiên chỉ là tự tìm đường chết, hay là đem ngươi bảo vật trong tay giao ra, rời đi khối này nơi thị phi, miễn sẽ phải đợi nhi chết oan chết uổng. Từ Trường Thanh trên người bây giờ pháp lực nội liễm, căn bản nhìn không ra một điểm hư thực, cho người cảm giác cũng chính là Phật giới bên trong người, nhưng một cái bình thường Phật giới bên trong người lại thân ở nhân duyên hải dạng này một cái hỗn loạn chi địa, đối mặt nhân duyên hải Phật ma lượng giới cường giả đã có thể là một bộ lạnh nhạt thần sắc, bản thân liền đại biểu không bình thường, huống chi tới trước một bước Phật giới cường giả lộ ra kia một tia như có như không e ngại, cũng làm cho tỉ mỉ ma giới cường giả phát giác có cái gì không đúng, trong lòng cũng đối Từ Trường Thanh càng cảm giác cảnh giác bây giờ, có người tự nguyện thăm dò Từ Trường Thanh hư thực, cái khác quần ma tự nhiên là vui thấy kỳ thành, đều nhìn Từ Trường Thanh, chờ đợi nó phản ứng. Bản tọa vẫn là câu nói kia, các ngươi muốn bảo vật này mình tới bắt, chỉ cần có thể lấy đi, vật này chính là các ngươi. Từ Trường Thanh đa bảo phân thân thủy chung là bộ dạng phục tùng, mắt cúi xuống, một mặt lạnh nhạt mỉm cười, hiện đến vô cùng tường hòa, nó thanh âm tựa hồ mang theo một tia lực vô hình, để tất cả nghe tới thanh âm hắn người cũng không khỏi phải đem tâm tình khẩn trương trầm tĩnh lại. Đã như vậy, lão tử đi thử một chút kia dâu quay nón hung ma tựa hồ nhận hình ảnh, lòng cảnh giác cũng trầm tĩnh lại, nhìn thấy mọi người y nguyên có chút do dự, liền lớn tiếng kêu ầm lên, đi theo từ trong đám người đi tới, nháy mắt đi tới Từ Trường Thanh trước mặt, hướng Từ Trường Thanh trong tay trấn hải bàn bắt tới. Mặc dù này ma cử chỉ lỗ mãng, nhưng cũng không có nghĩa là hắn làm người liền lỗ mãng đang xuất thủ một khắc này, hắn đồng thời tiên hạ thủ vi cường, một cái tay khắc hóa thành một cái bao trùm lẫn tiến, móng tay tựa như lưỡi dao ma chảo, hướng Từ Trường Thanh tim bắt tới, rất có đoạt bảo sát nhân chi ý, chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 1975, đệ tử hóa thân, thượng, đối mặt ma đạo cường giả tập kích, Từ Trường Thanh tựa hồ hoàn toàn không ngờ đến ngay cả tránh né động tác đều không có, tại đối phương đem trấn hải bàn nắm trong tay đồng thời, trái tim của mình cũng bị đối phương phá vỡ ngực ma chảo bắt lấy, nhìn qua chỉ cần nhẹ nhàng bóp, liền có thể đem giết hết. Thấy tình huống như vậy, ma giới các cường giả trên mặt đều nở một nụ cười, đều không hẹn mà cùng cho rằng kết quả đã ra, mà Phật giới cường giả trên mặt thì là một mặt kinh ngạc biểu lộ, bọn hắn tựa hồ cũng không nghĩ tới sự tình sẽ là một kết quả như vậy, hiển nhiên cũng cùng ma giới bên trong người đồng dạng cho rằng Từ Trường Thanh đã chết chắc. Ngay tại tất cả mọi người lấy tên kia dâu quay nón hung ma đem trấn hải bàn gỡ xuống, đem Từ Trường Thanh trái tim bóp nát, sau đó lại xuất thủ tranh đoạt trấn hải bàn thời điểm, tên kia dâu quay nón hung ma lại giống như là bên trong định thân pháp đồng dạng cả người đều định lại ở đó. Mà kia tràn ngập đắc ý nụ cười giữ tận cũng từ đầu đến cuối đã hình thành thì không thay đổi treo ở trên mặt, đi theo một trận lực vô hình thúc đẩy hải lưu từ bên người mọi người chạy qua, hung ma thân thể tại lúc này đột nhiên hóa thành bụi bặm, theo hải lưu vọt tới phương xa biến mất không thấy gì nữa. Tại kia hung ma cả người đều hóa thành bụi bặm một khắc này, Từ Trường Thanh ngực bị phá ra vết thương cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại, mà nó trên thân tổn hại áo bào xám cả sa cũng cùng nhau khôi phục như thường, phảng phất vừa rồi hết thảy đều chưa từng xảy ra như. Trước mắt bị nghịch chuyển thế cục, mặc dù để Phật giới cường giả cảm thấy giật mình, nhưng trước đây từng có kinh nghiệm bọn hắn còn có thể rất nhanh lại yên tĩnh, nhưng đối với lần thứ nhất nhìn thấy tình cảnh này ma giới các cường giả mà nói, cái này thật sự là không cách nào làm cho người tin tưởng một màn, từng cái tất cả đều là trợn mắt hốc mồm dáng vẻ, sững sờ tại nguyên chỗ không biết nên làm phản ứng gì. So sánh với trước đó cái kia Phật giới kim cương thừa đầu đã đến, trước mắt cái này hung ma thực lực cũng không kém chút nào, mà lại cũng đồng dạng là tại nhân duyên hải bên trong lấy nhục thân cường hành nổi danh trên đời, hắn có thể đứng ra đại biểu quần ma xuất thủ, hiển nhiên cũng là cái khác ma giới cường giả đối thực lực một loại khẳng định, nhưng một cường giả như vậy cứ như vậy không hiểu thấu phấn thân toái cốt, hồn phi phách tán, toàn bộ quá trình thậm chí ngay cả một tia pháp lực khí tức đều không có, làm mục tiêu Từ Trường Thanh ngay cả thân thể cũng không hề động một chút, thực tế khiến cái này kinh nghiệm xa trường ma giới cường giả cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Cơ hồ là đồng thời, Âm Dương Ma Quân cùng hết thảy Chí Quang Bồ Tát mở miệng hỏi. Bản tọa chỉ là một cái khách qua đường mà thôi, đối mặt hỏi thăm, Từ Trường Thanh chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, cho hai phe nhân mã một sự thật mà không phải đơn giản đáp án, sau đó đem nhờ trong tay trấn hải bàn một lần nữa thu tầm mắt lại có chút khinh miệt quét nhìn một chút chúng quanh Phật Ma cường giả, nói, nghe qua nhân duyên hải bên trong Phật Ma lượng giới cường giả như mây, hôm nay gặp mặt quả thực để người cảm thấy thất vọng, đã chư vị không cách nào cầm lấy này bảo, còn xin tránh ra, bản tọa không nghĩ thông sát giới. Ở đây Phật Ma lượng giới cường giả cái kia không phải từ biển máu núi thây bên trong chém giết ra, tâm cảnh, đấu chí sớm đã tại nhiều lần rèn luyện phía dưới vững như kim cương. Liền xem như đối mặt Phật giới tông thừa chủ hoặc là chấp trưởng một phương ma vực ma tôn bá chủ, niềm tin của bọn họ cùng tư tưởng cũng sẽ không có nửa điểm lùi bước, nửa chút động diêu, nhưng mà, hiện tại Từ Trường Thanh một câu như vậy vô cùng đơn giản ẻ chi ngôn, nhưng lại làm cho bọn họ cũng không khỏi phải. Dùng mình một cái có loại nghĩ phải lập tức rời đi nơi này, rời xa Từ Trường Thanh xúc động, mà loại này xúc động đầu nguồn thì là một loại đối thực lực tuyệt đối sợ hãi, kính sợ. Từ Trường Thanh vừa rồi biểu hiện được thực tế quá mức không phải bình thường, hai tên thực lực đạt tới chí cường chi cảnh Phật ma lượng giới cường giả thậm chí ngay cả phản kháng lực lượng đều không có. Cứ như vậy ở trước mặt mọi người vô thanh vô tức bị giết hết, dựa theo này không khó suy đoán, nếu như người trước mắt thật muốn giết hết ở đây tất cả mọi người, hẳn là cũng bất quá chỉ là tốn hao điểm chút sức lực mà thôi. Thực lực mạnh mẽ như thế một nhân vật, không đơn giản nhân duyên hải không có nghe, liền ngay cả toàn bộ Phật giới cũng không người biết được, liền phảng phất trống rỗng xuất hiện đồng dạng, để người cảm thấy cao thâm mặt chắc hiện tại đối với những này Phật ma lượng giới cường giả đến nói đã không phải là món kia định hải chi bảo thuộc về vấn đề, hiện tại bọn hắn phải đối mặt vấn đề lớn nhất là muốn biết rõ ràng trước mắt tên này cường giả bí ẩn đến nhân duyên hải mục đích thật sự là cái gì. Về phần trước đó hắn nói tới đi ngang qua chỉ có thể bị coi như đàm tiếu tới nghe. Nhìn thấy trung quanh Phật ma lưỡng giới cường giả không có chút nào nhường đường cử động, Từ Trường Thanh không khỏi nhíu mày, nụ cười trên mặt cũng thu liễm, lần thứ nhất lộ ra nộ khí, đồng thời nương theo lấy nó nộ khí phát ra, trung quanh cũng hình thành một cỗ nồng hậu dày đặc giết khí uy áp, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Hắn đây là muốn đối giao tất cả chúng ta. Tại cảm nhận được kia cỗ nồng hậu dày đặc sát ý lúc, trung quanh Phật ma lưỡng giới cường giả trong lòng cũng không khỏi phải toát ra một cái nhìn như hoang đường, nhưng lại gần sát sự thật suy nghĩ, đồng thời thân thể cũng không tự chủ được riêng phần mình thi triển ra đắc ý nhất thần thông, pháp thuật cùng pháp bảo vệ toàn thân, tựa như là bị kinh động như rắn từng cái bốn lượn đề phòng. Từ Trường Thanh cũng không có lập tức xuất thủ, nhưng cũng không có giải khai giết khí uy áp, phản cũng là tại suy nghĩ sự tình, mặt lộ vẻ trầm tư, chung quanh những người khác cũng không dám có mà thay đổi tĩnh, tại cái này an tịch bầu không khí hạ, tất cả mọi người giống là một thanh kéo căng dây cung cung như lúc nào cũng có thể xuất thủ, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không rõ ràng giờ phút này Từ Trường Thanh hoàn toàn không có tâm tư để ý tới phản ứng của bọn hắn, cũng không có muốn xuất thủ đối phó bọn hắn. Từ Trường Thanh lực chú ý hoàn toàn bị thể nội một tia dị thường hấp dẫn, mà gây nên cái này tình huống dị thường liền là ma đế ma khí, hoặc là càng chính xác đến nói là ma đạo thiên thư của mình. Ngay từ đầu, Từ Trường Thanh bởi vì có ma đế phân thân làm hậu viện, cũng không cho là mình đa bảo phân thân sẽ bị ma đạo thiên thư ảnh hưởng, cho nên rất tùy ý đem ẩn chứa ma đạo thiên thư chi lực ma khí đạo nhập thể nội, gây nên nhân duyên hải nội ma đạo thiên sách cộng minh, nhưng vừa vặn hắn mới phát hiện, ngay tại một ngày ngắn ngủi này nhiều thời giờ bên trong, đa bảo phân thân tâm cảnh liền đã nhận ma đạo thiên thư ảnh hưởng, biến đến mức dị thường rất thích tàn nhẫn tranh đấu, sát tính, bừng bừng phấn chấn. Nguyên bản ban đầu đối mặt Phật giới cường giả chặn đường, Đa Bảo phân thân hẳn là có càng cho thỏa đáng hơn khi, càng thêm nhẹ nhõm phương pháp đến giải quyết chuyện này, nhưng hắn vừa vặn không chút do dự lựa chọn mạnh nhất tiến, trực tiếp nhất phương pháp, đem Chấn Hải bản trực tiếp gặp người, sau đó lấy lực nhất địch, lấy thế đè người về sau. Ma giới cường giả sau khi xuất hiện, Từ Trường Thanh cũng dùng phương pháp giống nhau đến đối phó bọn hắn tại nhìn thấy Phật ma lượng giới cường giả. Bị cảnh cáo về sau, vẫn không có nhượng bộ, càng là sinh ra sát tâm, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là đem trước mắt tất cả mọi người đều giết hết. Hiện tại Từ Trường Thanh còn có thể khống chế cỗ này bởi vì Ma đạo Thiên Thư đưa tới ma tính sát ý, mà dù sao hắn cách Ma đạo Thiên Thư còn rất xa, nếu là càng thêm tới gần Ma đạo Thiên Thư, thậm chí trực tiếp tiếp xúc Ma đạo Thiên Thư, hắn cũng không dám khẳng định mình Đa Bảo phân thân phải chăng có thể không bị ảnh hưởng. Bảo Quang Đại Tôn xin bất giận liền tại đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm, từ Đoan Hồn Hải vực phương hướng bỗng nhiên truyền đến từng đợt thanh âm, đem chung quanh yên lặng bầu không khí cho đánh vỡ. Theo thanh âm không ngừng rõ ràng, người lên tiếng cũng lấy tốc độ cực nhanh nhích lại gần, rất nhanh thân hình liền xuất hiện tại một mảnh đen kịt trong nước biển nhìn thấy người tới, lấy hết thể trí quang Bồ Tát cầm đầu Phật giới cường giả trên mặt cũng không khỏi phải lộ ra vui mừng, mà một bên khác Âm Dương Ma Quân chờ ma giới cường giả thì trở nên phá lệ khó coi, không hẹn mà cùng lẫn nhau dựa vào, đồng thời chậm rãi lui lại, xem bộ dáng là chuẩn bị tại người tới đến trước đó rời đi. Đây là Từ Trường Thanh đến Nhân Duyên Hải sau lần thứ nhất bị người gọi phá thân phận, trước đó hắn gặp được Phật Ma lượng giới bên trong không một người không giống hết thảy chí quang Bồ Tát bọn người đồng dạng đối nó thân phận hoàn toàn không biết gì, mặc dù trước đó lấy Bảo Quang Nhất Thắng Như Lai thân phận xuất hiện Đa Bảo Như Lai tại Tu Di Linh Sơn làm ra nhiều như vậy đủ để kinh động toàn bộ Phật giới sự tình, không nói cái khác, vẹn vẹn là đại nguyện kim thân cùng như là ta văn thần. Thông cũng đủ để cho tất cả Phật giới tông thừa vì thế mà choáng váng, nhưng mà, Tu Di Linh Sơn bị Phật giới thiên địa phong cấm, tất cả tại Tu Di Linh Sơn bên trong phát sinh sự tình đều còn chưa kịp lan truyền ra ngoài, khiến cho Từ Trường Thanh thanh danh cũng vẫn là không có tiếng tăm gì trạng thái. Không bị người nhận ra thân phận điểm này, Từ Trường Thanh sớm đã coi đoán trước, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng ngoài ý muốn chính là hiện tại thân phận của hắn lại bị người nhận ra, hiển nhiên có chút không hợp thường lệ, vì thế, hắn không khỏi đánh giá cẩn thận vừa đưa ra người, trong lòng cũng bắt đầu suy đoán thân phận của người đến. Chỉ thấy người tới chính là một nhìn như phổ thông tỳ khưu ni, trên thân đã không có chói mắt Phật bảo, cũng không có bất kỳ cái gì hiện lộ rõ ràng Phật gia trang nghiêm thần thông pháp thuật, chính là một kiện cực kỳ phổ thông áo bào xám, nó tướng mạo cũng rất bình thường, thuộc về loại kia đi trong đám người sẽ không bị người chú ý loại hình. Từ đầu đến chân đều không có một chỗ mới có thể lưu lại người khác ánh mắt, phổ thông một từ tựa hồ hoàn toàn là vì nàng mà sáng tạo liền ngay. Cả Từ Trường Thanh nhìn thấy này nghi, cũng luôn luôn không nhịn được muốn đem ánh mắt chuyển rời đến địa phương khác, cho dù dụng tâm ký ức, nhưng chỉ chớp mắt liền lại sẽ quên này nghi hình tượng, có loại chỉ nghe tên không gặp kỳ nhân ảo giác. Nếu là ở thế tục nhân gian nhìn thấy này nghi cũng là thôi, nhưng nơi này là Nhân Duyên Hải, toàn bộ Phật giới bên trong Phật ma giao chiến nhất kỳ chéo địa phương một trong, dạng này một cái bình thường tới cực điểm nữ nghi xuất hiện ở đây, cái này hơn trăm trượng sâu đáy biển, bản thân liền đại biểu không phổ thông, ngược lại làm cho nàng hiện đến vô cùng bắt mắt. Rất nhanh, tên này nữ nhi liền đã đi tới mọi người trước mặt, mà những cái kia ma giới các cường giả thì đã xa xa tối lui, bảo trì tùy thời có thể an toàn rút lui khoảng cách mới dừng lại, quan sát tình huống, nhìn phải chăng còn có thể thừa dịp cơ hội. Lúc này, hết thảy chí quang Bồ Tát cùng cái khác Phật giới cường giả chủ động tiến lên, hướng nữ nhi hành lễ, nói: "Gặp qua Vô Tương đại tôn." Ừm. Nữ nhi thân phận tựa hồ so ở đây Phật giới cường giả đều cao hơn một phân, tại đối phương cho nàng sau khi hành lễ, nàng chỉ là có chút gật gật đầu, lên tiếng, liền coi như là bắt chuyện qua, mà hết thảy chí quang Bồ Tát mấy người cũng đối này không có bất kỳ cái gì dị nghị. Ngược lại nhích người đứng ở nữ ni sau lưng, lấy nó như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đối với hết thể trí quang Bồ Tát đám người cử động, nữ ni cũng không thèm để ý, nàng khinh miệt nhìn một chút xa xa tránh lui ma giới cường giả, đi theo lại đem ánh mắt chuyển di ngược lại từ Trường Thanh trên thân, trên dưới dò xét một phen, trên mặt hiện ra một tia nhàn nhạt kinh ngạc, đi theo trầm giọng nói: "Xin hỏi tôn giá thế, nhưng là Bảo Quang Nhất Thắng Như Lai đại tôn?" Không sai chính là bản tọa. Từ Trường Thanh nghe tới nữ ni hỏi thăm, có chút sửng sốt một chút, lại nghi ngờ nói: "Vừa rồi ngươi không là đang gọi bản tọa sao? Vì sao bây giờ lại giống là lần đầu tiên nhìn thấy bản tọa?" Bần Nhi đích xác là lần đầu tiên thấy đến đại tôn pháp giá nữ Ni đáp, sở dĩ như thế la lên đại tôn, hoàn toàn là bởi vì Bần Nhi thượng tọa pháp chủ, chỉ điểm Bần Nhi tới đây tìm kiếm đại tôn, đồng thời trên đường đi muốn như thế kêu gọi quy một chương 1976, đệ tử hóa thân, chúng. Ngươi thượng tọa pháp chủ là ai? Từ Trường Thanh ngừng nữ Ni về sau, ẩn ẩn đoán được cái gì, nhưng còn cần xác định, thế là dò hỏi. Hết thệ trí nhân duyên Phật mẫu. Nữ Ni nói thẳng. Từ Trường Thanh nghe vậy sát khí trên người dần dần thu liễm, trên mặt lại hiện ra lạnh nhạt mỉm cười, nhìn về phía nữ Ni, nói: "Ngươi là Vô Tương tôn giả?" Kỳ thật tại nhìn thấy như thế đặc biệt đặc sắc nữ nhi, cũng nghe tới nữ nhi đề cập tìm kiếm mình một chuyện lúc, Từ Trường Thanh trong lòng liền đã đoán ra trước mắt nữ nhi chính là hết thệ trí nhân duyên Phật mẫu truyền thừa hộ pháp Vô Tương tôn giả. Tại Nhân Duyên Hải bên trong, lấy Trảm Yêu trừ ma mà nghe tiếng Phật giới cường giả nhiều vô số kể, như hết thệ trí quang Bồ Tát bọn người, nhưng tất cả Phật giới cường giả bên trong, chân chính có thể chỉ bằng vào thanh danh là đủ trấn nhiếp quần ma người lại ít càng thêm ít, đem đạo trường thiết ở chỗ này Quan Thế Âm Bồ Tát xem như một cái, hết thệ trí nhân duyên Phật mẫu cũng coi là một cái, mà vô luận là ai, danh tiếng kia lực uy hiếp cũng không thể so ra mà vượt Hồng Trần Sơn Vô Tương tôn giả. Vô Tương tôn giả là nương theo lấy hết thể trí nhân duyên Phật mẫu cùng nhau xuất hiện cường giả, nó vẫn luôn là hết thể trí nhân duyên Phật mẫu đắc lực trợ cánh tay, nó sở tu pháp môn lấy từ kinh kim cương bên trong lấy vô ngã tương, không người tướng, không mỗi người một vẻ, không thọ người tướng làm gốc nguyên Vô Tương tu hành, nghe nói cảnh giới của nàng đã vượt qua Vô Tương chi cảnh, đặt tới ra tướng không phải tướng cảnh giới, bởi vì cái gọi là như thấy ra tướng không phải tướng, tức thấy Như Lai, không thể thân thấy Như Lai. Chính là đối này cảnh giới miêu tả, bởi vậy liền có thể phán đoán, thực lực đã đạt tới Như Lai đại thành tựu người chi cảnh. Thực lực cường đại như vậy tại thiên địa xuất hiện dị biến trước đó, Phật giới các đại tông thừa bên trong cũng thuộc về hiếm thấy, có được như thế thực lực người không có chỗ nào mà không phải là từng cái tông thừa bên trong nắm giữ thực quyền trụ cột vững vàng, nhưng mà Vô Tương Tôn giả cái này nhóm cường giả nhưng thủy chung tại hết thảy trí nhân duyên Phật mẫu bên người lấy hộ pháp tùy tùng tự cho mình là bất luận kẻ nào thịnh tình mời đều trực tiếp cự tuyệt không thể không nói hết thảy trí. Nhân duyên Phật mẫu bây giờ tại Phật thừa ủng có như thế cao thượng địa vị rất lớn nhân tố cũng ở trên người nàng. Hết thảy trí nhân duyên Phật mẫu không có lựa chọn tại Phật giới Linh Sơn mở đạo trường, mà là lựa chọn đi tới nhân duyên hải mảnh này hỗn loạn chi địa, mở đạo trường, thu đồ thụ pháp, làm hộ pháp tôn giả Vô Tương Tôn giả tự nhiên cũng đi theo tại hai bên. Lúc ấy nhân duyên hải thế cục là ma chướng Phật tiêu, hơn phân nửa nhân duyên hải đều bị cắm rễ ở này ma giới các cường giả chiếm cứ, mà hai bên trong hải vực ở giữa hẹp dài khu vực, trừ Quan Thế Âm Bồ Tát Tử Trúc Lâm đạo trường chờ số ít mấy cái đạo trường y nguyên có thể ngật đứng không ngã bên ngoài nó dư Phật giới đạo trường hòn đảo đều bị ma giới cường giả chiếm cứ, nhưng mà, tại cục diện như vậy hạ, hết thể trí nhân duyên Phật mẫu ngạnh sinh sinh cướp đoạt một bộ phận bị ma giới cường giả chiếm cứ hòn đảo đầu tiên, mở hồng chân đảo đạo trường, tựa như là một cái đinh đồng dạng đâm vào ma giới quần ma vô cùng khó chịu. Vì thế ma giới cường giả càng đem hồng trần đảo xem là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, vô số lần phái người vây công hồng trần đảo, ý đồ đem nó nhổ đi mà đối mặt quần ma vây công, hết thể trí nhân duyên Phật mẫu mỗi lần đều là đem Vô Tương Tôn giả phái ra càn quét quần ma, chết tại nó trong tay nhân duyên hải ma giới cường giả vô số kể càng có hai tên bị người đoạt vị, chui vào Phật giới tị nạn ma tôn bá chủ cũng chết tại nó thủ hạ, cũng bởi vậy nó uy danh nháy mắt truyền khắp toàn bộ. Nhân duyên hải mặc dù còn không có công khai, nhưng nhân duyên hải Phật ma lượng giới cường giả lại đều đã không tự chủ cho rằng nhân duyên hải đệ nhất cường giả chính là Vô Tương Tôn giả. Vô Tương Tôn giả mỗi một lần xuất thủ đều có thể nói là bị động xuất thủ, sẽ rất ít chủ động xuất kích, chỉ cần không phải có người tận lực đi treo chọc nàng hoặc là Hồng Trần Sơn, cho dù ma đầu kia từ trước mắt nàng đi qua, nàng cũng sẽ không đối nó xuất thủ, nhưng chết tại trong tay nàng ma giới cường giả thực tế nhiều lắm, nhiều đến đủ để hình thành một loại uy hiếp, để tất cả nhìn thấy nàng ma giới bên trong người đều không tự chủ được muốn né tránh hiện tại âm dương ma quân chờ ma giới. Cường giả còn khá tốt, nếu là tu vi hơi kém một chút người có lẽ không đợi Vô Tương Tôn giả tới gần, liền đã xa xa bỏ trốn mất dạng. Vô Tương Tôn giả tu vi cảnh giới mặc dù hấp dẫn Từ Trường Thanh chú ý, để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng chân chính gây nên hắn hứng thú chính là Vô Tương Tôn giả nàng nói, mình là bị hết thảy trí nhân duyên Phật mẫu phái tới đón tiếp Từ Trường Thanh, mà trước đó hết thảy trí nhân duyên Phật mẫu liền vạch ra nên đón Từ Trường Thanh phương hướng, đồng thời muốn nàng không ngừng hô lên câu nói kia, hiển nhiên là đã đoán trước nói Từ Trường Thanh sẽ cùng Phật ma lượng giới người xung đột. Từ Trường Thanh cùng Phật ma lượng giới người phát sinh xung đột chỉ là sự tình vừa rồi, thời gian bất quá là một khắc đồng hồ mà thôi, mà nơi này khoảng cách Hồng Trần Sơn chí ít có nửa ngày tầm đó lộ trình. Nói cách khác tại nửa ngày trước thân ở Hồng Trần Sơn hết thệ trí nhân duyên Phật mẫu liền đã tính tới Từ Trường Thanh sẽ đến nơi này, đồng thời cùng Phật ma lượng giới người phát sinh xung đột bực này quỷ thần khó lường diễn toán năng lực liền xem như đã đối thiên địa đại đạo có cực. Kỳ khác sâu hiểu rõ, hơn nữa có thể vận dụng thiên địa nhân quả đại đạo chi lực Từ Trường Thanh cũng chưa từng có được, như hết thệ trí nhân duyên Phật mẫu thật sự có thần thông như thế, như vậy thiên hạ lại có chuyện gì có thể giấu được nàng. Mặc dù bây giờ Từ Trường Thanh còn không có hoàn toàn xác nhận hết thể trí nhân duyên Phật mẫu chính là mình đệ tử Hoàng Quyên hóa thân, nhưng từ trước đó đủ loại dấu hiệu đến xem, kết quả cuối cùng hẳn là có thể khẳng định mà, càng là như thế, hắn cũng càng là cảm thấy nhìn không thấu mình tên nữ đệ tử này, hắn cũng không lo lắng cho mình cùng Hoàng Quyên ở giữa tình thầy trò, hắn chỉ là đối vượt qua trưởng khống không biết sự vật có loại bản năng đề phòng cùng bài xích trong ký ức của hắn. Hoàng Quyên hay là cái kia luôn yêu thích đợi ở dưới cây đào, là xem Phật kinh yên tình nữ hải, mà bây giờ lại biến thành một cái liền ngay cả hắn cũng không thể không thận trọng đối đãi tồn tại, để người không khỏi sinh ra một loại khó tả tình cảm. Từ khi tiến vào Côn Lôn Tam Giới đến nay, Từ Trường Thanh liền đặc biệt lưu tâm mình cái này hai tên thân truyền đệ tử tình huống, tận khả năng thu thập một chút tới có liên quan tin tức. Bất quá so sánh với tại Tiểu La Thiên bước lên Hoàng Sơn đến, Hoàng Quyên liền hiện đến vô cùng yên tĩnh, thậm chí ngay cả nó chấp trưởng Tiểu Linh Sơn cũng phá lệ bình tĩnh, liền phảng phất cả cái tông môn đều phong sơn bế quan, trừ số người cực ít bên ngoài hành tẩu du lịch bên ngoài, người còn lại đều an tĩnh. Đợi tại Tiểu Linh Sơn bên trong, nếu như nói lớn La Thiên cựu đại tông môn bên trong, còn có cái kia tông môn đệ tử trưởng thành có chút nhìn không thấu, như vậy cái này cái tông môn thuộc về Tiểu Linh Sơn nội môn Linh Sơn thậm chí toàn bộ Côn Lôn tiên cảnh bên trong, có quan hệ Tiểu Linh Sơn nghe đồn là thưa thớt nhất, cho dù là Tiên Cung thu thập được Tiểu Linh Sơn tình báo cũng xa xa ít hơn so với những tông môn khác, trong đó chính yếu nhất chính là cho dù Tiên Cung cũng làm không rõ Tiểu Linh Sơn bên trong cường giả đến. Cũng có những cái nào trừ bên ngoài đã công khai một chút Tiểu Linh Sơn Phật môn đại tôn bên ngoài, Tiểu Linh Sơn bên trong đến cùng còn có những cái nào cường giả, ngoại giới đều hoàn toàn không biết gì. Tỷ như Vô Tương Tôn giả dạng này, như lai đại thành tựu người tại xuất hiện trước đó liền không có bất kỳ người nào biết nó tồn tại, mà giống như là Vô Tương Tôn giả loại tồn tại này, tại Tiểu Linh Sơn bên trong tất nhiên còn có, cũng chính bởi vì Tiểu Linh Sơn thần bí khó lường, tăng thêm Tiểu Linh Sơn cũng rất ít đối ngoại khuyết trương, khiến cho nó cùng cái khác lớn La Thiên Tông cửa phân tranh đều vô cùng ít ỏi, nó xung quanh địa vực càng là ít có an bình chi địa, những này khiến cho không ít thích yên tĩnh tiềm tu Phật đạo chi sĩ tụ tập ở đây, trong lúc vô hình lại tăng mạnh Tiểu Linh Sơn thực lực. Hoàng gia huynh muội hai người tại nội môn Linh Sơn kinh lịch có thể xưng kỳ tích, một cái trở thành Thanh Dương Cung chi chủ, một cái trở thành Tiểu Linh Sơn chi chủ, trở thành toàn bộ Côn Lôn Tam Giới có quyền thế nhất cùng thực lực một đôi huynh muội bất quá. Huynh muội hai người quật khởi kinh lịch nhưng lại có rất lớn khác biệt. Hoàng Sơn trở thành Thanh Dương Cung chi chủ mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng coi là có dấu vết mà lần theo, hắn là từng bước một bằng vào mình thực lực leo lên. Lúc này, nó chiến tích tuy ít, nhưng tới giao thủ người không có chỗ nào mà không phải là nội môn Linh Sơn tiếng tăm lừng lây trí cường tồn tại, danh tiếng kia cùng địa vị có thể nói là thực chí danh uy. Nhưng Hoàng Quyên trở thành Tiểu Linh Sơn đại pháp chủ lại có chút đột ngột, hoàn toàn vượt qua toàn bộ Côn Lôn Tam Giới tưởng tượng, liền ngay cả Tiên Cung lúc ấy đối với chuyện này đánh giá cũng là khó hiểu hai chữ. Tại trở thành Tiểu Linh Sơn đại pháp chủ trước đó, Hoàng Quyên tại Tiểu Linh Sơn hoàn toàn là không có tiếng tăm gì, đột nhiên có một ngày liền bị trước đại pháp chủ định là người thừa kế, sau đó quán đỉnh chuyển pháp, trở thành đại pháp chủ, toàn bộ quá trình chỉ có 3 ngày, mà nàng cùng Hoàng Sơn ở giữa huynh muội quan hệ cũng là về sau mới bị người cha tìm ra. Trước đó toàn bộ Côn Lôn Tam giới trừ số ít một chút từ người thế tục ở giữa phi thăng mà đến người bên ngoài, liền lại cũng không người nào biết cái này Hoàng Quyên lai lịch là cái gì, cho dù là những cái kia cùng nhau phi thăng thế tục đồng đạo, cũng đại đa số đều chỉ cho rằng Hoàng Quyên chỉ là trùng tên trùng họ thôi. Dù sao lúc ấy thuận buồm xuôi gió Hoàng Sơn cũng chẳng qua là Thanh Dương cung bên ngoài điện trưởng giáo chân nhân, không ai sẽ tin tưởng Hoàng Sơn muội muội có thể một bước lên trời trở thành lớn La Thiên Cựu Đại tông môn một trong trưởng giáo. Tại không có trở thành Tiểu Linh Sơn đại pháp chủ trước đó, Hoàng Quyên cũng đã là thầm tàng khuê bên trong, trở thành đại pháp chủ sau càng là rất ít gặp người, nếu như không phải mỗi 10 năm một lần thuyết pháp đại hội, nàng sẽ xuất hiện tại Tiểu Linh Sơn chúng đệ tử trước mặt truyền thụ Phật pháp chủ quan, chỉ sợ cũng ngay cả Tiểu Linh Sơn người đều sẽ không tự chủ được quên vị này đại pháp chủ tồn tại. Tiểu Linh Sơn mình môn nhân đệ tử còn như vậy đối bản phái đại pháp chủ không hiểu rõ, ngoại giới những tông môn khác chỉ sợ cũng càng thêm không hiểu rõ Hoàng Quyên nội tình. Tục truyền Ngọc Hư cung cùng Tiền cung đều âm thầm mở ra một kiện bên trên cổ linh bảo hoặc thượng cổ tiên pháp treo thưởng đến thu thập Hoàng Quyên tình báo, cuối cùng hiệu quả tựa hồ không như ý muốn. Đại tôn là theo Bần Nhi cùng nhau về Hồng Trần Sơn gặp mặt thượng tọa, hay là tại Từ Trường Thanh cân nhắc Hoàng Quyên sự tình lúc, Vô Tương tôn giả nhìn thấy hắn sẽ bị ma tính đưa tới sát ý thu liễm, liền hướng chung quanh Phật giới mọi người phất phất tay ra hiệu bọn hắn rời đi, sau đó hướng hắn dò hỏi, hay là đi làm ngài hiện tại muốn làm sự tình. Từ Trường Thanh khẽ nhíu mày một cái, nói: ngươi biết bản tọa muốn làm gì sự tình? Không biết. Vô Tương tôn giả lắc đầu, nói: bất quá Bần Nhi đến thời điểm thượng tọa đã phân phó, thấy đến đại tôn liền đi theo đại tôn tả hữu chờ đợi phân phó, đại tôn nếu như muốn đi làm mình sự tình, Bần Nhi cũng sẽ đi theo ở bên. Từ Trường Thanh nghe vậy, trên mặt lộ ra trầm tư hình, chung quanh cái khác Phật ma lượng giới cường giả cũng tại thời khắc này đều tứ tán rút đi, không muốn lưu thêm về phần Từ Trường Thanh bảo vật trong tay, bọn hắn đã không dám có nửa điểm hy vọng xa vời. Nếu như Vô Tương tôn giả đứng tại bọn hắn bên này, bọn hắn có lẽ còn có cơ hội từ Trường Thanh trong tay cướp đoạt này bảo, nhưng bây giờ Vô Tương tôn giả hiển nhiên cùng Từ Trường Thanh là cùng người trên một cái thuyền, bọn hắn còn không biết tiến thối liền cách cái chết không xa. Phật ma lưỡng giới cường giả rút lui, Từ Trường Thanh cũng có phát giác, mặc dù hắn sát niệm trong lòng không ngừng thúc giục hắn xuất thủ đem những này Phật ma cường giả tất cả đều lưu lại, nhưng hắn y nguyên vẫn là có thể vững vàng ngăn chặn cỗ này sát niệm, cũng chính bởi vì cỗ này sát niệm mới khiến cho hắn chuyển biến lúc đầu dự định, thế là hướng Vô Tương tôn giả nói: "Bản tọa tùy ngươi đi Hồng Trần Sơn." "Tạ ơn." Quy 1 chương 1977, đệ tử hóa thân, hạ. Hồng Trần Sơn tại Nhân Duyên Hải bên trong cực kỳ nổi danh, chỉ như vậy không vẹn vẹn chỉ là bởi vì Vô Tương tôn giả cùng hết thệ chí nhân duyên Phật mẫu thanh danh, còn có một nguyên nhân chính là Hồng Trần Sơn chính là toàn bộ Nhân Duyên Hải linh mạch căn nguyên chỗ. Nó tại Nhân Duyên Hải địa vị liền tương đương với Tu Di Linh Sơn tại Phật giới địa vị đồng dạng, Nhân Duyên Hải bên trong gần 7 thành trở lên phúc địa, động thiên linh mạch đều là nguồn gốc từ đây. Hồng Trần Sơn ban đầu cũng không phải là lấy tên này, nó ban sơ danh tự chính là gọi Long Đỉnh núi, Phật giới 8 bộ chúng bên trong Long tộc biệt phủ liền lắp đặt ở chỗ này. Coi như nơi đây cùng Từ Trường Thanh cũng coi như hữu duyên, hiện tại Chiến Ma thành Phật đường chủ sự tình ba đầu tà rồng trước kia liền đóng tại nơi đây, bất quá theo 8 bộ chúng Long tộc rời đi Phật giới, đầu nhập Tiên Cung Thiên Chỉ Long tộc về sau, nơi đây liền bị bỏ qua. Nơi này tại đã ly tâm 8 bộ chúng Long tộc trong mắt so như phế vật, nhưng ở Nhân Duyên Hải bên trong tuyệt đại đa số Phật ma lượng giới trong mắt cường giả lại là khống chế toàn bộ Nhân Duyên Hải mấu chốt. Chỉ cần chiếm cứ nơi này, bọn hắn liền có thể thông qua sở thích của mình đến ngăn trở linh mạch lưu động, để tất cả ma đạo cường giả chiếm cứ Linh Sơn Phúc Địa nháy mắt linh mạch biến mất, cũng bất quá là một cái nhấc tay mà thôi. Bởi vậy, toàn bộ Nhân Duyên Hải vì tòa này Linh Sơn Phúc lẫn nhau giao thủ vô số lần, tòa này Linh Sơn tại hơn 20 năm bên trong chí ít thay chủ hơn 10 lần, chết ở chỗ này cùng xung quanh địa khu Phật ma lượng giới cường giả vô số kể. Tóm lại Hồng Trần Sơn thổ địa cùng chung quanh hải vực đã tất cả đều bị máu tươi nhiễm đỏ, chất đầy thi cốt, không có chút nào nửa điểm Linh Sơn Phúc Địa cái bóng, phản ngược lại càng giống là một tòa địa ngục mộ địa. Về sau, hết thể chí nhân duyên Phật mẫu đến chỗ này, chấn nhiếp Phật ma, lập xuống đạo trường, cơ hồ mỗi ngày đều tại Hồng Trần Sơn thuyết pháp thụ đạo. Cũng lấy vô thượng Phật pháp độ hóa Hồng Trần Sơn cùng với xung quanh hải vực quan hồn và khí. Cho tới bây giờ mặc dù không dám thu đã để Hồng Trần Sơn khôi phục năm đó Long Đỉnh núi rầm rộ, nhưng ít ra nó linh mạch linh khí đã khôi phục như thường. Linh Sơn trong ngoài cũng nhiều hơn một phần sinh cơ, xứng đáng Nhân Duyên Hải thứ nhất Linh Sơn Phúc Địa danh xưng. Từ Trường Thanh đi theo Vô Tương Tôn giả sau lưng hoa gần một ngày thời gian, mới đi đến Nhân Duyên Hải, so Vô Tương Tôn giả đi tìm Từ Trường Thanh vẽ thời gian trọn vẹn thêm ra gấp đôi, nó nguyên nhân tự nhiên là bởi vì Trấn Hải Bản nguyên cớ. Mà để Từ Trường Thanh cảm thấy cao hứng thì là Trấn Hải Bản tác dụng phạm vi co lại nhỏ đến 60 dặm phạm vi trong vòng hải vực lúc, nó ảnh hưởng phạm vi liền không lại co lại tiểu, tựa hồ nó đã có thể từ trong nước biển tự hành bổ sung lực lượng, đồng thời vừa vặn duy trì tiêu hao cần thiết. So sánh với trước đó những cái kia Phật ma lượng giới cường giả tới, Vô Tương Tôn giả kiến thức hiển nhiên muốn càng nguyên bác một chút, mặc dù nàng không có lần đầu tiên liền nhận ra Trấn Hải Bản, nhưng nàng lại từ Trấn Hải Bản lực lượng suy đoán ra vật này là gì bảo vật, chỉ là để nàng không nghĩ ra chính là Côn Lôn Tam giới Tam đại Long tộc truyền thừa chí bảo tại sao lại rơi vào Từ Trường Thanh trong tay. Bất quá, trong lòng nàng tuy nói phi thường tò mò, thế nhưng không có mở miệng hỏi thăm, trên đường đi từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc, cẩn thủ lấy nên có quý củ. Nơi đó chính là Hồng Trần Sơn. Khi tiến vào đến một mảnh mang theo mùi hôi mùi huyết sắc hải vực về sau, Từ Trường Thanh pháp nhãn xuyên thấu đông đúc đen nhánh huyết hải, nhìn thấy phương xa một cái từ đầu đến cuối tản mát ra tường hòa quang mang tản tạ đảo nhỏ. Không khỏi nhíu mày, hỏi: "Không sai, nơi đó chính là Hồng Trần Sơn." Vô Tương Tôn giả gật gật đầu. Nhìn về phía Hồng Trần Sơn lúc, nó trong mắt lần đầu lộ ra được xưng là sùng kính mãnh liệt tình cảm. Năm đó Phật ma lưỡng giới cường giả ở đây triển khai vô số lần đại chiến, tranh đoạt Hồng Trần Sơn quyền sở hữu, vô số Phật ma vẫn lạc ở đây, nó thi cốt chất đầy đáy biển, nó huyết dịch nhuộm đỏ mặt biển, vô số oan hồn oán khí chồng chất tại nơi này, hình thành tại Nhân Duyên Hải độc nhất vô nhị huyết hải quỷ vực. Mặc dù hết thể trí nhân duyên Phật mẫu ở đây mở đạo trường, không ngừng truyền thụ Phật pháp, độ hóa nơi này oan hồn, nhưng y nguyên vẫn có một ít oan hồn tình nguyện thân ở khang khít địa ngục cũng không muốn bị độ hóa, tăng thêm theo Hồng Trần Sơn linh mạch khôi phục, nó xung quanh hải vực linh khí cũng biến thành sung túc, khiến cho nơi này hậu thiên tạo thành quỷ vực càng thêm củng cố. Từ Trường Thanh khi tiến vào vùng biển này về sau, liền thông qua pháp nhãn nhìn thấy ở phía dưới đáy biển chỗ sâu đã hình thành một cái cùng loại người thế tục ở giữa phong đô quỷ thành loại hình quỷ vực, trong đó hung hồn ác quỷ vô số kể, trong đó thậm chí có mấy cái ác quỷ đã tu chỉ đạt tới cùng loại chí cường chi cảnh quỷ đế cảnh giới, ẩn ẩn có âm phủ minh phủ hình thức ban đầu. Chỉ tiếc cái này quỷ vực diễn hóa đến nơi đây đã coi như là cực hạn, không có luân hồi chi lực gia trì, quỷ vực lại thế nào biến hóa, cũng không có khả năng tiến thêm một bước trở thành cùng loại càn khôn thế giới u minh âm phủ đồng dạng âm phủ minh phủ. Nhìn thấy Từ Trường Thanh lực chú ý rơi vào phía dưới bên trong biển sâu quỷ vực, đồng thời trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ trầm tư, Vô Tương Tôn giả tựa hồ hiểu lầm cử động của hắn, giải thích nói: "Mặc dù cái này quỷ vực tràn ngập các loại hung hồn ác quỷ, nhưng bởi vì thượng tọa Phật pháp trấn áp, bọn chúng đều không thể từ quỷ vực ra tới quấy rối, chỉ cần đợi một thời gian, thượng tọa tất nhiên có thể vận dụng vô thượng Phật pháp đem cái này quỷ vực hóa thành bị ngạn Phật quốc." "Bị ngạn Phật quốc sao?" Từ Trường Thanh có chút mặt người, tựa hồ nghĩ đến cái gì, trầm tư một lát sau, bỗng nhiên lộ ra vẻ chợt hiểu, nói: "Thì ra là thế, thì ra là thế." Nói, lại nhìn một chút phía trước Hồng Trần Sơn, cười nói: "Nàng toan tính quá lớn nha." Trước đây Từ Trường Thanh đối cái này quỷ vực tồn tại liền cảm thấy có chút nghi hoặc, dù sao cái này quỷ vực bên trong hung hồn ác quỷ tuy mạnh, nhưng nó tiên thiên nhận Phật gia pháp môn khắc chế, mà lại những này quỷ loại đều còn không có khôi phục khi còn sống linh trí, chỉ có một ít bản năng ý thức, nghĩ muốn đối phó bọn chúng, đừng nói là Từ Trường Thanh dạng này cường giả, coi như là bình thường phong hào đại thành tựu người cũng có thể dễ như trở bàn tay đem nó triệt để đánh tan. Nhưng mà hết thệ chí nhân duyên Phật mẫu cũng không có đem nó hủy đi. Phản cũng là nuôi cổ đồng dạng đem toàn bộ Hồng Trần Sơn trong ngoại xung quanh hải vực hung hồn ác quỷ tất cả đều tụ tập nói cùng một chỗ, đã không tiêu diệt bọn chúng, cũng không độ hóa bọn chúng, mà là tùy ý bọn chúng tự hành diễn hóa thành quỷ vực, hiển nhiên không hợp với lẽ thường. Vừa rồi Vô Tương Tôn giả nâng lên bị ngạn Phật quang, cái này mặc dù chỉ là vô ý nói chuyện, nhưng tiến vào Từ Trường Thanh cái này người hữu tâm thai về sau, liền nhiều hơn một phần liên tưởng, mà cái này phân liên tưởng thì để Từ Trường Thanh không khỏi đem cái này có thể tính làm tiên tiên dựng hóa quỷ vực cùng tu di linh sơn xung quanh dưới mặt đất cấu trúc lục đạo luân hồi liên hệ đến cùng một chỗ. Nếu là đem cả hai hòa làm một thể, như vậy liền thật là một cái hoàn chỉnh bị ngạn Phật quốc, cái này bị ngạn Phật quốc cũng không phải là Phật gia thần thông, pháp thuật hoặc là pháp bảo, mà là thời kỳ thượng của Phật giới thiết lập tại U Minh Âm phủ tiếp dẫn chi địa, có này một chỗ, liền có thể tiếp dẫn chúng sinh, không vào luân hồi. Từ Trường Thanh không có tại vùng biển này dừng lại lâu, đối phía dưới quỷ vực cũng mất đi hứng thú. Mặc dù trùng kiến Phật gia tiếp dẫn thánh địa bị ngạn Phật quốc chính là một kiện vô cùng chuyện trọng đại, nhưng Từ Trường Thanh cũng không cho rằng Bồ Tát thừa bọn người sẽ thành công. Phải biết Côn Lôn Tam giới cũng không hoàn chỉnh, nó không hề giống Từ Trường Thanh Càn Khôn Tam giới đồng dạng có hoàn chỉnh thiên địa nhân tam giới. Có tương đối hoàn chỉnh âm phủ mở giới, Côn Lôn Tam giới hồn phách đều cần tiến vào Thiên Điệu Tam giới âm phủ, tiếp nhận giới này âm phủ thiên đạo dẫn độ mới có thể đi vào luân hồi. Nhưng mà, Càn Khôn thế giới âm phủ thì hoàn toàn khác biệt, nó nối thẳng luân hồi vòng xoáy, hoàn toàn có thể từ Càn Khôn thế giới âm phủ trực tiếp tiến vào luân hồi. Phật giới trước kia đều là dựa vào Bát Bảo công đức chỉ uy năng, cưỡng ép độ hóa Phật môn đại đức luân hồi chuyển thế. Chỉ là pháp này độ hóa luân hồi đối tượng cần thiết điều kiện cực kỳ hà khắc, tăng thêm mỗi lần dẫn đạo luân hồi đều cần tiêu hao đại lượng linh khí, cho nên đối với Phật giới bên trong người mà nói pháp này chỉ là ngộ biến tùng quyền. Bây giờ lấy Bồ Tát thừa cầm đầu Phật giới tông thừa muốn trùng kiến bị ngạn Phật quốc, lục đạo luân hồi, chấp trưởng Phật giới luân hồi sự tình, ý nghĩ tuy tốt, nhưng thao tác lại có vấn đề. Trong đó vấn đề lớn nhất chính là hiện tại Thiên Điệu Tam giới âm phủ đã không còn là vật vô chủ, thượng cổ Hoang Long chi thủ hình đã trở thành âm phủ thiên đạo chi chủ, không có hắn cho phép bất luận cái gì cùng loại so bị ngạn Phật quốc có liên quan sự vụ cũng đừng nghĩ tại âm phủ xuất hiện. Mặc dù Từ Trường Thanh đối phía dưới quỷ vực không có hứng thú, nhưng là đối Phật giới ngay tại cấu trúc lục đạo luân hồi lại có như vậy một chút ý nghĩ. Phật giới cấu trúc bị ngạn Phật quốc không cách nào từ Thiên Điệu Tam giới âm phủ thiên đạo thu hoạch được tán thành, nhưng lại có thể từ Càn Khôn thế giới U Minh âm phủ đạt được tán thành. Nếu là có thể đem bị ngạn Phật quốc cùng Càn Khôn âm phủ liên hệ đến cùng một chỗ, như vậy Càn Khôn thế giới liền tại Phật giới nhiều một cái trú điểm, không đơn giản có thể tượng ma giới huyết vụ thiên địa đồng dạng để Càn Khôn thế giới người tiến vào Phật giới đến, đồng thời cũng đối tương lai hai thế giới dung hợp có không phải tầm thường tác dụng. Từ Trường Thanh tạm thời đem chuyện này để ở một bên, chờ có cơ hội hướng hết thảy chí nhân duyên Phật mẫu nói lại, nhìn phải chăng có cơ hội hợp tác một chút. Hắn giờ phút này đã tại Vô Tương Tôn giả dẫn đạo hạ, từ khoảng cách Hồng Trần Sơn gần nhất phòng ngự Man Đồ La Phật trong trận đi tới. Bởi vì Man Đồ La Phật trận tác dụng, nhân duyên hải bên trong loại sức mạnh tất cả đều bị ngăn cách ở bên ngoài, nơi này tất cả đều là một loại khuynh hướng thủy linh khí, cho dù Từ Trường Thanh rời đi nước biển, trấn hải bàn y nguyên vẫn là có thể phát huy ra một tia tác dụng. Tại loại này linh khí tẩy luyện hạ, trung quanh huyết hồng sắc nước biển hoàn toàn chuyển biến thành bình thường màu lam, nếu như không phải đáy biển cát sỏi bên trong những cái kia như ẩn như hiện hải cốt không có bị thanh lý mất, có lẽ rất khó tin tưởng nơi này cùng ngoại giới là một vùng biển. Hồng Trần Sơn bây giờ đang ở Từ Trường Thanh trước mắt, chính như lúc trước hắn dùng pháp nhãn nhìn thấy đồng dạng, toàn bộ đảo nhỏ tất cả đều là một mảnh nát đá sỏi loạn thạch, không có một gốc thực vật, vô cùng hoang vu. Đảo nhỏ địa hình chính là ba tòa sơn khâu vần quanh, từ gò núi đỉnh phân biệt chảy ra ba đầu dòng suối nhỏ, hội tụ tại gò núi vần quanh trong sơn cốc, hình thành một cái thanh tịnh hồ nước, sau đó hồ nước lại phân xin thành ba đầu tiểu hà, từ trong khe núi ghé qua mà qua, cuối cùng chảy vào biển cả. bởi vì những này nước hồ, nước sông, suối nước tất cả đều là từ thủy linh khí ngưng tụ mà thành linh thủy, dù linh khí mười phần, nhưng lại không có chút nào sinh cơ, không cách nào tẩm bổ vật sống, từ đó dòng nước chỗ cũng không có bất kỳ cái gì thực vật hoặc là động vật có thể sinh tồn. Ở trong núi hồ nhỏ bên trong, có một cái diện tích 10 mẫu tả hữu trong hồ đảo nhỏ, trên đảo nhỏ dùng đống loạn thạch động lại thành một cái đại điện đơn sơ, trong đại điện tụ tập trên trăm tên pháp lực khác nhau Phật ma cường giả, bọn hắn tất cả đều lặng lặng ngồi ở chỗ này, nghe đại điện chính giữa hết thảy trí nhân duyên Phật mâu truyền thụ thiên địa nhân quả chi đạo. Tạ ơn, quy một chương 1978, nhân duyên hải mắt, thượng. Ngươi là tiểu quên sao? Ngươi là hết thảy trí nhân duyên Phật mâu sao? Mặc dù hết thảy trí nhân duyên Phật mâu đã vô cùng minh sắc dùng sư tôn hai chữ cho thấy thân phận của mình, nhưng Từ Trường Thanh hay là trên mặt một tia nghi ngờ, dò hỏi. Từ Trường Thanh là cái tin tưởng cảm giác người, ở thế tục cùng Thịnh Khanh bình tĩnh cảm chính là bắt nguồn từ cảm giác, đến Côn Lôn tiên cảnh về sau, cho dù rất nhiều chuyện đều là trước đó mưu đồ, bố cục trường khống, chỉ khi nào biến cố, xuất hiện biến số, như vậy sau đó bổ cứu bình thường đều là lấy tự thân cảm giác làm dẫn đạo, thường thường có thể bổ cứu phải phi thường viên mãn. Hắn thấy, tư tưởng của một người có thể thông qua vô số loại phương pháp để dẫn dắt, nắm giữ, để nó làm ra phán đoán sai lầm cùng quyết định, duy chỉ có cảm giác, chỉ có nguyên từ đại đạo bản tâm chỗ sâu, kia một kia huyền chi lại huyền, không thể giải thích cảm giác mới là trực chỉ thiên tâm kia một điểm linh tê. Bây giờ, Từ Trường Thanh nhìn thấy có thể là Hoàng Quyên hóa thân hết thệ trí nhân duyên Phật mẫu, nghe tới từ trong miệng nàng nói ra sư tôn hai chữ, nhưng Từ Trường Thanh lại phát hiện trong lòng không có cái loại cảm giác này, không có ngày đó tại Tu Di Linh Sơn lần thứ nhất nhìn thấy nàng cái chủng loại kia thân thiết cảm giác, điều này không khỏi làm Từ Trường Thanh đối nó thân phận cảm thấy hoài nghi, trực tiếp hỏi hai cái cực kỳ vô lễ vấn đề. Có phải thế không? Hết thệ trí nhân duyên Phật mẫu cho Từ Trường Thanh một cái cực kỳ mơ hồ đáp án, theo rồi nói ra, nơi này không phải chỗ nói chuyện, mời sư tôn theo đệ tử tới. Từ Trường Thanh nghe xong, gật gật đầu, ra hiệu hết thệ trí nhân duyên Phật mẫu phía trước dẫn đường. Mấy người rất nhanh liền đi tới hết thệ trí nhân duyên Phật mẫu đạo trường đại điện bên trong. Nguyên bản ở đây nghe đạo người đều tại nhân duyên Phật mẫu phân phó hạ rời đi, toàn bộ đại điện lộ ra trống rỗng. Tăng thêm chung quanh thủy linh khí, cả cái hoàn cảnh bầu không khí có kia mấy phần lạnh lẽo âm u. Nhân duyên Phật mẫu đem Từ Trường Thanh đặt vốn nên là nàng ngồi chính giữa thượng tọa. Nàng cùng Vô Tương Tôn giả phân ngồi hai bên, phản phất hạ tọa đệ tử. Hiện tại ngươi hẳn là có thể nói đi. Từ Trường Thanh vào chỗ về sau, thân niệm tại pháp chỗ ngồi đảo qua, không có phát hiện bất cứ dị thường nào về sau, liền trầm giọng nói: "Sư tôn, quả nhiên cùng nàng nói đồng dạng, một chút liền có thể nhìn ra đệ tử tình huống." Nhân duyên Phật mẫu tựa hồ đối với Từ Trường Thanh nhìn ra bản thân không thích hợp chỗ mà cảm thấy cao hứng, trên mặt lộ ra tiêu dung. Nói, chính như đệ tử nói tới như vậy, đệ tử đã xem như hết thể trí nhân duyên Phật mẫu hóa thân, nhưng cũng không thể hoàn toàn xem như Phật mẫu hóa thân. Nói chuyện, liền nhìn thấy nhân duyên Phật mẫu thân thể bỗng nhiên chấn động lên, quanh thân quần áo nháy mắt biến mất, nàng cũng toàn thân ngồi tại Từ Trường Thanh trước mặt. Ngay sau đó Từ Trường Thanh liền thấy được nàng trên thân bị một tầng kim loại sáng bóng bao phủ, tại nó bên ngoài thân chỗ hiện ra vô số Phật gia chân luôn hạt giống chữ cùng man đổ là Phật trận. Lít nha lít nhít tụ cùng một chỗ, che kín nó toàn thân, chung quanh tường hòa thủy linh khí cũng biến thành táo động, tràn ngập túc sát chi khí. Khôi lỗi nhân. Từ Trường Thanh nhìn thấy nhân duyên Phật mẫu biến hóa, thần sắc khẽ giật mình, ngay sau đó giống là nhớ ra cái gì đó. Nói, đây là muốn thân kim cương. Nói, con mắt cùng thần niệm cẩn thận quan sát một chút trước mắt nhân duyên Phật mẫu, cảm thán nói, không nghĩ tới thật sự có loại vật này, hơn nữa còn làm được hoàn mỹ như vậy, nếu như ngươi không mình hiện hình, chỉ sợ cũng ngay cả ta cũng rất khó xem thấu ngươi bản chất. Tại thượng cổ thời kỳ hồng hoang đại năng mọi cử động là từng cái dị giới thần vực bắt trước đối tượng. Thượng cổ Ngọc Hư cung chế tác Hoàng Cân Lực Sĩ làm tông môn nô bộc, hộ pháp tự nhiên cũng có cái khác dị giới thần vực bắt trước. Bất quá tuyệt đại đa số dị giới thần vực chế tác được loại Hoàng Cân Lực Sĩ đều chỉ có nó hình, không gặp nó thần, chỉ có số ít một chút dị giới thần vực khăn vàng khôi lỗi làm được rất không tệ, có thậm chí cho giỏi hơn thầy, Phật giới muốn thân kim cương liền là một cái trong số đó. Trấn Nguyên Tử không chọn vẹn trong trí nhớ cũng có muốn thân kim cương một chỗ cắm rủi, nhưng đối nó cụ thể đến cùng là cái gì một cái cấu tạo thì là một mảnh trống không, có chỉ là đối nó một câu đơn giản đánh giá, mà câu này đánh giá có chút cuốn miệng, đại khái ý tứ chính là giống chân nhân người giả. Đối với câu này đánh giá, Từ Trường Thanh một mực không rõ ràng là có ý gì, tại Chiến Ma Nhai nhìn thấy Ngọc Hư Tam Thế Nhà khôi phục chế tác thượng cổ Hoàng Cân Lực Sĩ về sau, cho rằng thượng cổ Phật giới muốn thân kim cương có lẽ cũng cùng thượng cổ Hoàng Cân Lực Sĩ cùng loại, chỉ là chế tác cái đầu càng nhỏ một chút, cùng chân nhân càng giống một chút. Nhưng mà, hiện tại nhìn thấy trước mắt nhân duyên Phật mẫu, Từ Trường Thanh mới hiểu được câu nói này hàm nghĩa chân chính, nếu như nhân duyên Phật mẫu không chủ động làm rõ, lấy nhãn lực của hắn cùng thần niệm vậy mà mảy may nhìn không ra người trước mắt chính là một cái khôi lỗi người. Không nghĩ tới sư tôn ngươi cũng biết muốn thân kim cương. Nghe tới Từ Trường Thanh nói ra tự thân lai lịch, nhân duyên Phật mẫu cũng lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó rất nhanh khôi phục bình thường, nói: "Đệ tử cũng không phải là vô thượng kiến thức pháp chủ khôi lỗi hóa thân, kỳ thật đệ tử là hết thảy trí nhân duyên Phật mẫu khôi lỗi hóa thân, đệ tử thần hồn đến từ hết thảy trí nhân duyên Phật mẫu, nhưng lại không thuộc về hết thảy trí nhân duyên Phật mẫu, càng không thuộc về vô thượng kiến thức pháp chủ, cho nên sư tôn ngươi mới có thể đối đệ tử thân." Phần cảm thấy nghi hoặc. Trước mắt tên này hết thảy trí nhân duyên Phật mẫu cuốn miệng giải thích chẳng những không có giải khai Từ Trường Thanh nghi hoặc, ngược lại làm cho hắn cảm thấy càng thêm khó hiểu, cũng cau mày nói: "Đã thần hồn của ngươi nguồn gốc từ hết thảy trí nhân duyên Phật mẫu, vì sao ta nhìn không thấy ngươi cùng nàng có bất kỳ nhân quả liên hệ? Xem ra sư tôn ngươi chỉ là biết muốn thân kim cương cái tên này, nhưng cũng không biết muốn thân kim cương tình huống cụ thể." Nhân duyên Phật mẫu mỉm cười giải thích nói, muốn thân kim cương đã có thể cùng Ngọc Hư cung Hoàng Cân Lực Sĩ nổi danh, tự nhiên có chỗ độc đáo của nó. Kỳ thật mỗi một bộ muốn thân kim cương đều là một cái hoàn chỉnh vật sống, có nhục thân, có thần hồn, hết thảy cùng người sống không khác, nhưng ở bị luyện hóa trước đó, tất cả muốn thân kim cương đều là không có mặc cho Hà Tư nghĩ người chết sống lại. chỉ có người thi pháp đem thần hồn ra chỉ đến muốn thân kim cương trong thần hồn, đem trong thần hồn tư tưởng, cảm xúc hết thảy thác ấn đến trống không trong thần hồn, muốn thân kim cương mới có thể chân chính bị bắt đầu dùng. Đệ tử tư tưởng, cảm xúc cùng ký ức hết thảy tất cả đều nguồn gốc từ hết thảy trí nhân duyên vật mẫu, nhưng đệ tử thần hồn cùng nhục thân nhưng lại là hoàn toàn độc lập thần hồn, là một cái độc lập với bên ngoài hóa thân, cho nên sư tôn ngươi mới không có từ đệ tử trên thân nhìn đến bất kỳ tuyến nhân quả. Thì ra là thế. Từ Trường Thanh gật gật đầu, minh bạch nguyên nhân chỗ. Trước mắt nhân duyên Phật mẫu kỳ thật chỉ là một cái có được hết thảy trí nhân duyên Phật mẫu tư tưởng, cảm xúc cùng ký ức khôi lỗi hóa thân mà thôi, chỉ là bởi vì cái này khôi lỗi hóa thân tính đặc thù khiến cho nàng càng giống là một cái hoàn toàn độc lập người, nàng không phải là hết thảy trí nhân duyên Phật mẫu, hết thảy trí nhân duyên Phật mẫu cũng không phải nàng, cho nên Từ Trường Thanh nhìn thấy nàng về sau trong lòng mới không có sinh ra loại kia đặc thù cảm giác thân thiết. Về phần, nàng sẽ đối với mình lấy sư tôn tương xứng, thì là bởi vì nhận hết thảy trí nhân duyên Phật mẫu ký ức tư tưởng ảnh hưởng, ngoài ra, Từ Trường Thanh cùng nàng quan hệ hoàn toàn là một cái người xa lạ quan hệ. Tại hiểu rõ tình huống về sau, Từ Trường Thanh cũng không nhịn được lắc đầu, trong lòng đối cái này cùng Hoàng Cân Lực Sĩ nổi danh muốn thân kim cương cảm thấy xem thường, đồng thời cũng minh bạch vì sao Trấn Nguyên Tử trong trí nhớ đối muốn thân kim cương chỉ có một câu đánh giá. Hắn thấy cái này muốn thân kim cương chế tác phải đích xác rất hoàn mỹ, nó phương pháp luyện chế có lẽ hắn vĩnh viễn cũng vô pháp giống phân tích Hoàng Cân Lực Sĩ đồng dạng đem nó phân tích ra, nhưng nó thiếu hụt cũng chính bởi vì nó quá mức hoàn mỹ đến không cách nào khống chế. Giống như là muốn thân kim cương loại này tồn tại, đồng dạng có được tu luyện cơ sở, đồng dạng có được tu luyện tri thức, cũng đồng dạng có được độc lập nhân cách, có lẽ tại ngay từ đầu nó lại bởi vì loại tình huống thụ người chế trụ. Nhưng đến đằng sau nó khẳng định sẽ tìm kiếm nghị cách thoát khỏi bị người khống chế cục diện, đến lúc đó xung đột liền không cách nào tránh khỏi, tình huống tốt sẽ hòa bình giải quyết vấn đề, tình huống hỏng bét chưa chắc sẽ không xuất hiện phản vệ bản thể. Thay vào đó kết quả. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh cũng nhớ lại tại Trấn Nguyên Tử trong trí nhớ từng có một đoạn Phật giới phát sinh náo động ký ức. Tại trong trí nhớ lần kia náo động, Phật giới từng cái tông thừa không hiểu thấu tự giết lẫn nhau mấy trăm năm, Phật giới cơ hồ bởi vậy suy bại thành hạ đẳng dị giới thần vực, kém chút tan biến tại thiên địa, thẳng đến toàn bộ náo động kết thúc đều không có người rõ ràng nguyên nhân trong đó. Chỉ là Phật giới tất cả tông thừa đều đem luyện chế cùng loại Hoàng Cân Lực Sĩ khôi lỗi hóa thân coi là cấm pháp, thẳng đến hồng hoang vỡ vụn, này cấm đều không có giải khai. Mặc dù bây giờ tất cả chứng cứ đều đã mẫn diệt tại trong năm tháng, hóa thành bụi bặm, nhưng xử lý tình trước sau tình huống, cùng muốn thân kim cương pháp này tệ nạn, không khó phán đoán lần này Phật giới náo động tất nhiên cùng muốn thân kim cương có quan hệ. Từ Trường Thanh cũng bởi vậy trên mặt thêm ra một phần vẻ âm trầm, nhìn về phía trước mắt nhân duyên Phật mâu ánh mắt cũng nhiều hơn một phần cảnh giác, hắn không rõ ràng Hoàng Quyên có biết hay không muốn thân kim cương tệ nạn. Chỉ có thể giả định Hoàng Quyên không biết, cho nên cái này muốn thân kim cương lưu tại nó bên người tính nguy hiểm liền lớn nhiều, hắn cảm thấy mình có tất phải làm những gì. Nhìn thấy Từ Trường Thanh không có che giấu lộ ra ngoài ánh mắt, nhân duyên Phật mẫu tựa hồ đoán được Từ Trường Thanh tại sao lại đối nó sinh ra địch ý, liền cùng trước đó Từ Trường Thanh chất vấn nó thân phận lúc đồng dạng, trên mặt của nàng chẳng những không có lộ ra phản cảm chi sắc, phản cũng có vẻ cao hứng phi thường, nói: "Sư tôn không cần phải lo lắng, vô thượng kiến thức pháp chủ khi lấy được đệ tử thời điểm, cũng đồng thời đạt được một bản bút ký bên trong ghi chép muốn thân kim cương tệ nạn cùng năm đó Phật giới nội loạn một ít chuyện, cho nên chủ ngay từ đầu liền đã phi thường rõ ràng đệ tử tồn tại tệ nạn. Nàng để hết thể trí nhân duyên Phật mẫu giao phó đệ tử thần hồn tư tưởng, tri thức, cảm xúc hết thảy, nhưng cũng không có dựa theo bút ký bên trong ghi lại phương pháp cho đệ tử hạ cấm chế, khống chế đệ tử, nàng là lấy đồng đạo đồng tu mà đối đãi đệ tử, tương lai đợi đến Phật mẫu trở về bản thể thời điểm, đệ tử chính là hết thể trí nhân duyên Phật mẫu. Chủ đối đệ tử ân tình cung cấp tái tạo, đệ tử tự nhiên sẽ không phản vệ nó thân, cho nên sư tôn hoàn toàn không cần phải lo lắng." Mặc dù nhân duyên Phật mẫu thời khắc này thần sắc, ngữ khí vô cùng chân thành, một bên làm Hoàng Quyên thủ hạ vô tương tôn giả cũng khẽ gật đầu đồng ý, nhưng Từ Trường Thanh vẫn không có đem đề phòng tâm hoàn toàn buông xuống. Nhân duyên Phật mẫu cũng biết lấy Từ Trường Thanh tính cách không có khả năng bởi vì chính mình dăm ba câu mà thay đổi một chút cái nhìn, cho nên chỉ có thể đắng chát cười một tiếng, túi đầu không nói. Người đã ở đây, như vậy hết thể trí nhân duyên Phật mẫu lại ở nơi nào đâu? Từ Trường Thanh trầm giọng hỏi thăm, đi theo lại bổ sung, ta nói chính là tiểu quên hóa thân. Phật mẫu bây giờ bị vây ở nhân duyên hải trong hải nhãn, không cách nào thoát thân. Nhân duyên Phật mẫu gấp giọng nói, cho nên đệ tử mới có thể để vô tương đi tìm sư tôn, mời sư tôn xuất thủ cứu ra Phật mẫu. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 1979, nhân duyên hải mắt chung. Vì cái gì nàng sẽ bị vây ở nhân duyên hải trong hải nhãn? Từ Trường Thanh khẽ cau mày, trên thân không tự chủ được tản mát ra một trận uy áp, nói: "Ngày đó tại Tu Di Linh Sơn thời điểm, nàng không phải hẹn ta ở đây gặp mặt sao? Vì sao lại rời đi nơi này, tiến về cái kia nhân duyên hải hải nhãn?" Nhân duyên Phật mẫu giải thích nói: "Tại Tu Di Linh Sơn phong cấm về sau, nhân duyên hải linh mạch xuất hiện dung chuyển, mà động đãng đầu nguồn ngay tại nhân duyên hải hải nhãn chỗ, về sau lại có người tại hải nhãn phủ cận đạt được một chút thượng cổ Phật giới di bảo, đồng thời công bố nhìn thấy trong hải nhãn có một chỗ thượng cổ Phật giới di tích, Phật mẫu vì xác minh nguyên nhân, liền mệnh đệ tử cùng vô tương trấn thủ Hồng Trần Sơn, chính nàng độc thân tiến về hải nhãn. Ngày đầu tiên còn có thể cảm giác được nàng tồn tại, nhưng ngày thứ hai đệ tử cùng nàng liên hệ liền đoạn tuyệt, liền ngay cả đại pháp chủ cũng không cảm giác được chỗ ở của nàng, chỉ có thể cảm giác mơ hồ đến nàng vẫn tồn tại." Từ Trường Thanh nghe đến đó, lòng có cảm giác, lập tức hỏi: "Nhân duyên hải phát sinh tình huống dị thường là từ lúc nào?" Nhân duyên Phật mẫu hơi nghi hoặc một chút Từ Trường Thanh vì sao sẽ có câu hỏi như thế, nhưng cũng không có giấu giếm, tướng đối xác thực thời gian nói ra. Nghe tới thời gian này về sau, Từ Trường Thanh trên mặt không khỏi đau khổ cười một tiếng, trên mặt biểu lộ có chút vẻ xấu hổ. Chính như hắn đoán nghĩ như vậy, nhân duyên hải phát sinh biến hóa cùng nhân duyên hải hải nhãn dị thường cũng đều cùng mình có quan hệ, coi như hắn mới là cái kia khiến đến hết thảy trí nhân duyên Phật mẫu bị nhốt hải nhãn kẻ cầm đầu. Ngay từ đầu nhân duyên hải linh mạch biến hóa, chủ yếu vẫn là bởi vì giới Tử Linh Sơn sự tình đưa tới, mà về sau Nhân Duyên Hải Hải Nhãn vấn đề thì cùng Từ Trường Thanh gây nên dấu tại Nhân Duyên Hải bên trong Ma Đạo Thiên Thư cộng minh có quan hệ, dựa theo nó suy đoán, rất có thể kia Ma Đạo Thiên Thư liền dấu ở Nhân Duyên Hải trong Hải Nhãn. Từ Trường Thanh lại hỏi, bây giờ bị vây ở Nhân Duyên Hải trong Hải Nhãn người trừ hết thể trí Nhân Duyên Phật Mẫu bên ngoài, còn có người nào? Mảnh này Phật Ma chỗ giao giới trong vùng biển gần nhiều hơn phân nửa đạo phủ, phúc địa chi chủ đều đã bị giam ở trong đó. Nhân Duyên Phật Mẫu lộ ra buồn rầu chi sắc, nói: "Hiện tại bọn hắn bị nhốt tin tức còn không có truyền ra, một khi tin tức này truyền ra, như vậy vùng biển này chỉ sợ." "Đã như vậy, ngươi sao không đem vùng biển này chiếm lấy?" Từ Trường Thanh không hiểu hỏi. Vô Tương Tôn giả thực đủ sức để áp chế Nhân Duyên Hải bên trên tuyệt đại bộ phận cường giả, ngươi mặc dù là khôi lỗi chi thân, nhưng thực lực lại một chút cũng không thể so Vô Tương Tôn giả kém, vừa mới rời khỏi những người kia chắc hẳn cũng là cái này Nhân Duyên Hải bên trên chúa tể một phương, nhìn bộ dáng của bọn hắn đối ngươi tựa hồ cực kỳ tín phục, thực lực của ngươi đã đầy đủ mạnh lớn. Hiện tại Nhân Duyên Hải bên ngoài các phái tông thừa đều tại nội đấu không ngớt, đều muốn mượn tu di linh sơn bị phong cấm, Phật giới chư thiên cường giả bị nhốt cơ hội khuyết trương tông thừa thế lực, mà cái này hỗn loạn Nhân Duyên Hải cũng không có bị bọn hắn để ở trong mắt, cho dù nơi này trụ sở đã xảy ra chuyện gì, bọn hắn cũng không có tinh lực ở đây phân tâm. Cho nên ngươi hoàn toàn có thể mượn cơ hội này đem vùng biển này, thậm chí là toàn bộ Nhân Duyên Hải chiếm cứ. Lúc trước đại pháp chủ tướng Phật Mẫu phái ở đây thời điểm, chúng ta cũng là như thế hùng tâm tráng chí, nhưng cái này Nhân Duyên Hải xa so với chúng ta suy đoán càng thêm phức tạp. Nhân Duyên Phật Mẫu khẽ thở dài một cái, thần sắc có vẻ hơi mỏi mệt, nói: "Cái này Nhân Duyên Hải bên trong tích lũy vài vạn năm Phật ma lượng giới cường giả hoàn khí, tử khí cùng chấp niệm, sớm đã không phải một cái tử vật. Ngươi nói là cái này Nhân Duyên Hải là một cái vật sống?" Từ Trường Thanh sững sốt một chút, mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên, hỏi: "Mặc dù từ thượng cổ hồng hoang bắt đầu cho tới bây giờ, có không ít không phải người sinh linh không ngừng tại thiên địa linh khí tầm bổ hạ dựng hóa thành vật sống sinh linh, trong đó thụ linh, sơn thần chờ một chút vô số kể, coi như nhân tộc sinh linh ra hiện còn ở những thiên địa này sinh linh về sau. Nhưng thú vị là cho dù là núi đá cũng có thể tại linh khí tầm bổ hạ thành linh mở tuệ, duy chỉ có những cái kia giang hà hồ nước, hải dương mênh mông, không cách nào dựng hóa thành linh. Mặc dù có chút hồ nước lại bởi vì linh mạch tầm bổ sinh ra cùng loại thủy thần, hồ thần chi loại linh thần, nhưng chúng nó vẹn vẹn đại biểu chỗ thủy mạch một bộ phận, mà cũng không thể xem như toàn bộ thủy mạch. Duy chỉ có tam giới âm phủ trong biển máu thai nén mà ra minh ngục giáo chủ hắn mới có thể miễn cưỡng xem như lấy huyết hải vi thể, lấy linh thần vì hồn thủy mạch hóa thân, chỉ là hắn câu kia huyết hải không khổ, minh ngục không chết cũng có chút nói ngoa, chí ít hiện tại âm phủ huyết hải vẫn còn, nhưng minh ngục lại sớm đã biến mất. Cho nên khi Từ Trường Thanh nghe tới Nhân Duyên Phật Mẫu nói cái này Nhân Duyên Hải không phải một cái tử vật thời điểm, trong đầu liền lập tức nghĩ đến âm phủ huyết hải minh ngục giáo chủ, trong lòng tự nhiên cũng đối này cảm thấy kinh ngạc và phần, cũng không thể xem như một cái vật sống. Nhân Duyên Phật Mẫu lắc đầu, nói: "Phật Mẫu đến đây về sau, cảm giác được Nhân Duyên Hải linh mạch bên trong tựa hồ thai nghén linh trí, mà này linh trí phi thường cấp thấp, chỉ có một ít vật sống bản năng phản ứng mà thôi, nhưng lại có thể ảnh hưởng toàn bộ Nhân Duyên Hải, liền phản phất thường nhân lấy tâm thần thúc đẩy nhục thân đồng dạng." Về sau Phật Mẫu tìm đọc toàn bộ Nhân Duyên Hải xuất hiện hương suy thế lực, phát hiện vô luận thế lực nào ý đồ nhất thống Nhân Duyên Hải, cuối cùng cái thế lực này đều lại bởi vì một chút không hiểu thấu nguyên nhân mà thực lực giảm lớn, bị thế lực khác vây công tiêu diệt, những này không hiểu thấu nguyên nhân nếu là truy căn nguyên của nó đều trực chỉ cái này Nhân Duyên Hải linh mạch linh trí. Từ Trường Thanh trầm giọng nói: "Ý của ngươi là nói cái này Nhân Duyên Hải chỗ sinh ra linh trí không hy vọng có người thống cả một cái hải vực, hy vọng nơi này mãi mãi cũng là hỗn loạn không chịu nổi, chiến loạn không thôi." "Không sai, đúng là như thế." Nhân Duyên Phật Mẫu gật gật đầu, sau đó lại bổ sung: "Phật Mẫu không có tại đây đợi sư tôn, mà là lựa chọn một mình khởi hành tiến về Nhân Duyên Hải Hải Nhãn, có rất lớn nguyên nhân là bởi vì nàng cảm ứng được cái này Nhân Duyên Hải chỗ dựng hóa linh trí chính nhận trong Hải Nhãn lực lượng nào đó kích thích, tăng tốc dựng hóa thành hoàn chỉnh linh trí tốc độ. Dựa theo Phật Mẫu phán đoán, lấy hiện tại linh trí dựng hóa tốc độ đến phỏng đoán, nhiều nhất chỉ có thời gian 1 năm, Nhân Duyên Hải bản năng linh trí liền sẽ hoàn toàn dựng hóa thành linh thức, mà toàn bộ Nhân Duyên Hải cũng sẽ hóa thành một cái hoàn chỉnh vật sống. Nhân Duyên Hải thai nghén linh trí chuyện này có mấy người biết?" Từ Trường Thanh đi theo lại hỏi. Nhân Duyên Phật Mẫu đáp: "Chỉ có ta mấy người." Từ Trường Thanh gấp hỏi tiếp: "Các ngươi có hay không điều tra Nhân Duyên Hải ước chừng là lúc nào dựng hóa ra linh trí?" Nhân Duyên Phật Mẫu rất nhanh liền báo ra một cái thời gian, còn nói thêm: "Phật Mẫu từng có một cái phỏng đoán, dù sau đó tới là đổ, nhưng đệ tử lại cảm thấy khả năng cùng Nhân Duyên Hải dựng hóa ra linh trí có quan hệ." Nghe tới báo ra thời gian, Từ Trường Thanh trong lòng so với một chút mình phỏng đoán khả năng, đồng thời càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, mà đối Nhân Duyên Phật Mẫu nói tới nội dung thì có vẻ hơi xem thường, chỉ là thuận miệng nói: "Cái gì phỏng đoán? Nói nghe một chút." Nhân Duyên Phật Mẫu thần sắc nghiêm nghị nói: "Phật Mẫu từng phỏng đoán cái này Nhân Duyên Hải dựng hóa ra linh trí, đồng thời bản năng để Phật ma lượng giới cường giả ở đây không ngừng chém giết, rất có thể cùng ma giới thất lạc ở nơi đây Ma Đạo Thiên Thư có quan hệ." "Cái gì? Ma Đạo Thiên Thư?" Từ Trường Thanh nghe xong ngẩn người, trên mặt cũng hiện ra một vẻ kinh ngạc, kỳ thật phỏng đoán của hắn cũng là cùng Ma Đạo Thiên Thư có quan hệ, bởi vì Nhân Duyên Phật Mẫu nói tới kia cái thời gian vừa lúc đang Ma Đạo Thiên Thư thất lạc ở Nhân Duyên Hải không lâu sau, mà Nhân Duyên Hải chỗ dựng dục ra đến linh trí lại có đặc biệt như vậy bản năng, làm cho cả Nhân Duyên Hải từ đầu đến cuối ở vào hỗn loạn chém giết, cái này hoàn toàn là một chủng loại như Ma Đạo huyết tế tà pháp. Nhân Duyên Phật Mẫu cũng không biết Từ Trường Thanh đến Nhân Duyên Hải mục đích lớn nhất liền là hướng về phía Ma Đạo Thiên Thư mà đến, nàng cũng không biết Từ Trường Thanh đối Ma Đạo Thiên Thư hiểu rõ vượt xa các nàng, Từ Trường Thanh kinh ngạc biểu lộ ngược lại làm cho nàng coi là Từ Trường Thanh cũng không biết Ma Đạo Thiên Thư chuyện này, thế là liền chủ động hướng Từ Trường Thanh giải thích. Từ Nhân Duyên Phật Mẫu giải thích bên trong, Từ Trường Thanh biết các nàng sở dĩ sẽ hoài nghi Nhân Duyên Hải linh trí cùng Ma Đạo Thiên Thư có quan hệ, cũng đồng dạng là bởi vì linh trí xuất hiện thời gian, cùng Ma Đạo Thiên Thư biến mất tại Nhân Duyên Hải thời gian giống nhau. Về sau, Nhân Duyên Hải liền thành cùng loại ma giới Phật ma chiến trường loại hình địa phương, ma giới ở đây đóng quân, đứng vững gót chân, Phật giới thì không ngừng phái người tiêu diệt nơi này người trong ma đạo. Chỉ bất quá, cục diện một mực chiếm ưu Phật giới, nhưng thủy chung không cách nào trừ tận gốc Nhân Duyên Hải bên trên ma đạo thế lực, tựa hồ mỗi lần đến muốn đại hoạch toàn thắng thời điểm, ma đạo thế lực tổng là có thể bởi vì một số cổ quái nguyên nhân mà chuyển bại thành thắng. Trước kia cũng có người ý đồ tra ra nguyên do trong đó, nhưng từ đầu đến cuối không có người đem này cùng Nhân Duyên Hải dựng hóa ra linh trí liên hệ đến cùng một chỗ, càng không có người đem nó cùng ma đạo thiên thư liên hệ đến cùng một chỗ, thẳng đến hết thể trí Nhân Duyên Phật mâu xuất hiện. Vì cái gì nàng sẽ đem điều phỏng đoán này từ bỏ? Từ Trường Thanh trầm tư một lát sau, lại hỏi: "Trong mắt của ta điều phỏng đoán này tựa hồ rất hợp lý." Phật mẫu cũng không có đem nguyên nhân nói cho đệ tử. Nhân Duyên Phật mẫu lắc đầu, đi theo quay đầu nhìn về phía từ đầu đến cuối trầm mặc không nói Vô Tương Tôn giả, nói: "Phật mẫu báo cho người ngày sao?" "Không có." Vô Tương Tôn giả cũng lắc đầu, nhưng tựa hồ nghĩ cái gì, còn nói thêm: "Không trải qua tòa từng trong lúc vô tình đề cập tới tâm ma giới khả năng cùng cái này Nhân Duyên Hải dị thường linh trí có quan hệ." "Tâm ma giới?" Từ Trường Thanh đối đáp án này càng cảm giác kinh ngạc, hắn làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà lại kéo ra một cái tâm ma giới tới. Đối đây, Từ Trường Thanh cũng không có tiếp tục hỏi tiếp dự định, hắn thấy vô luận là Nhân Duyên Phật mẫu khôi lỗi hóa thần, hay là Vô Tương Tôn giả hiển nhiên đều đã đem tự mình biết sự tình toàn nói hết ra, tiếp tục hỏi tiếp cũng sẽ không có vật gì mới, chỉ có tự mình tiến về Nhân Duyên Hải Hải Nhãn, xem xét đến tận cùng, nhìn thấy Hoàng Quyên hóa thân về sau, mới có thể đối sự tình có tiến thêm một bước hiểu rõ. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh liền không muốn lại tiếp tục chờ đợi, chuẩn bị lập tức tiến về Nhân Duyên Hải Hải Nhãn, chỉ là tại hắn đứng dậy thời điểm, Nhân Duyên Phật mẫu lại gọi hắn lại, đồng thời ra hiệu Vô Tương Tôn giả từ đại điện một bên trong dương lấy ra một cái bao đến, đưa cho Từ Trường Thanh, nói: "Đây là Phật mẫu trước khi đi giao cho đệ tử, nói là các đệ tử tiếp vào sư tôn, liền đem vật này phó thác cho sư tôn, để sư tôn có thể thuận lợi tại Nhân Duyên Hải trong hải nhãn tìm tới nàng." Từ Trường Thanh tiếp nhận bao khỏa, mở ra xem, chỉ thấy trong bao cất đặt một bản Phật nói hết thể nhân duyên trải qua, bản kinh thư này là bản chép tay, dùng chính là Phật cốt, kim huyết, mượn biểu hiện này đối kinh này văn coi trọng, bởi vì vật liệu nguyên nhân, tăng thêm có Phật pháp gia trì, khiến cho bản kinh thư này đã không vẹn vẹn chỉ là kinh thư, càng là một kiện thượng phẩm Phật bảo. Kinh này chính là Phật mẫu dùng mình bản mệnh tinh huyết chỗ sáng tác, tại trải qua trong sách gần chứa Phật mẫu bản mệnh chi khí. Nhân Duyên Phật mẫu giải thích nói: "Cho dù bị nhốt hư vô thiên địa, sư tôn cũng có thể bằng vào này bản mệnh chi khí, tìm tới Phật mẫu chỗ." "Tạ ơn." Quy 1 chương 1980, Nhân Duyên Hải mắt, hạ. Xem ra tiểu quên là đã dự liệu được mình sẽ khốn Nhân Duyên Hải hải nhãn. Từ Thanh nhìn trong tay kinh thư, khẽ nhíu mày một cái, đem kinh thư hảo hảo thu trong lực, sau đó lại hỏi một cái để hắn khó hiểu thật lâu, vấn đề nói: "Các ngươi là làm sao biết ta sẽ khi nào gì xuất hiện?" Phật mẫu chấp trưởng nhân quả, chỉ cần có nguyên nhân, liền có thể suy tính ra quả từ đâu mà ra. Nâng lên tiểu quên hóa thân lúc, trước mắt Nhân Duyên Phật mẫu khôi lỗi hóa thân trên mặt lộ ra vẻ sùng bái chi sắc, giải thích nói: "Ngày đó sư tôn tại Tu Di Linh Sơn đáp ứng Phật mẫu sẽ đến Hồng Trần Sơn gặp một lần, cũng đã gieo xuống nhân, nhờ vào đó nguyên nhân gây ra, Phật mẫu suy tính ra kết quả cũng không phải là khó khăn gì sự tình." "Thì ra là thế." Từ Trường Thanh trong lòng cũng không khỏi phát ra một tiếng tán thưởng, nguyên bản hắn cho là mình đại nhân quả luật đã không hề tầm thường, nhưng so sánh hết thể trí Nhân Duyên Phật mẫu nhân quả chi đạo tại tinh một chữ bên trên còn kém không chỉ một bậc, chỉ là thắng ở bát chữ mà thôi. Chỉ bằng vào tuyến nhân quả, hắn có thể suy đoán ra đối phương đại khái phương vị, nhưng giống như là hết thể trí Nhân Duyên Phật mẫu đồng dạng có thể chính xác bằng vào quả báo chi lực, suy đoán ra mình mấy ngày, thậm chí mấy chục ngày sau hành động cùng vị trí, cho dù là hắn cũng rất khó làm được. "Đại tôn nhưng cần chuẩn bị một thứ gì?" Vô Tương Tôn giả trầm giọng dò hỏi. "Không cần. Nếu như ngay cả dạng này trạng thái ta cũng sẽ bị vây ở trong hải nhãn, như vậy trừ phi là có đủ để nghịch thiên đổi vận thượng cổ tiên thiên linh bảo, nếu không bảo vật bình thường lại há có thể đối ta có chỗ trợ giúp." Từ Trường Thanh biểu lộ ra khá là tự tin lắc đầu cự tuyệt Vô Tương Tôn giả hảo ý, đi theo lại hướng nàng nói: "Không qua ngày đó Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ tại Nhân Duyên Hải đạo trưởng Tử Trúc Lâm chuyển đũ lờ cho ta, Vô Tương ngươi nếu có rảnh rỗi, giúp ta đi đem nó tiếp thu tới." Vô Tương Tôn giả thận trọng việc gật đầu, đáp: "Vô Tương minh bạch." Thấy tình cảnh này, Từ Trường Thanh ngược lại là có chút ao ước Hoàng Quyên có thể thu được tốt như vậy một cái thủ hạ. Tại Vô Tương Tôn giả hộ tống hạ, Từ Trường Thanh rất nhanh lại rời đi Hồng Trần Sơn, nguyên bản Vô Tương Tôn giả còn muốn giúp Từ Trường Thanh vạch ra Nhân Duyên Hải hải nhãn vị trí, nhưng có thể cảm thấy được Ma Đạo Thiên Thư cộng minh Từ Trường Thanh không có chút nào mất phương hướng vấn đề. Hắn tại chào hỏi một tiếng về sau, lợi dụng pháp lực thôi động cả người giống như cá bơi nhanh chóng ở trong biển lướt qua, rất nhanh liền biến mất tại đen nhánh đáy biển. Tại Từ Trường Thanh rời đi về sau, Vô Tương Tôn giả trở lại Hồng Trần Sơn, lúc này Nhân Duyên Phật mẫu khôi lỗi hóa thân ngồi ngay ngắn ở trên đại điện cả người khôi phục lại muôn thân kim cương nhất nguyên thủy kim loại hình, con mắt hóa thành hai đạo bạch mang chiếu sáng toàn bộ đại điện, trên đỉnh đầu càng là hiện ra một cái cực lạc Phật quốc pháp tướng. Giờ phút này, tại Phật quốc chính giữa kia một tôn hết thảy trí Nhân Duyên Phật mẫu pháp tướng ngay tại mở miệng nói cái gì, chỉ bất quá thanh âm của nàng cũng không có truyền tới, ngược lại là Phật quốc quang mang theo nàng mở miệng động tác khẽ trương khẽ hợp, phảng phất là đang phun ra nuốt vào thứ gì như. Trở lại đại điện, Vô Tương Tôn giả nhìn thấy Nhân Duyên Phật mẫu bộ dáng như thế không có mở miệng, lặng lặng ngồi ở một bên. Qua một hồi lâu, Nhân Duyên Phật mẫu mới đưa Phật quốc pháp tướng thu hồi, tự thân cũng khôi phục trạng thái bình thường, mà Vô Tương Tôn giả thì tại lúc này mở miệng dò hỏi: "Thượng tọa nói thế nào? Để chúng ta rời đi nơi này, tiến về Phật Thừa Thiên Phật Sơn." Nhân Duyên Phật mẫu bình tĩnh nói. Vô Tương Tôn giả sửng sốt một chút, nói: "Thiên Phật Sơn, thượng tọa muốn động thủ sao?" Nhân Duyên Phật mẫu có chút gật gật đầu, nói: "Hiện tại thời cơ rất thích hợp, Phật giới chư thiên cường giả đều bị giam cầm tại Tu Di Linh Sơn, chúng ta có đầy đủ thời gian cùng cơ hội để hoàn thành dự đoán suy nghĩ." Vô Tương Tôn giả nhíu mày một cái, hỏi: "Nơi này đâu? Chuyện nơi đây đâu?" Thượng tọa nói giao cho Phật mẫu cùng sư tôn đến giải quyết. Vô Tương tôn giả có chút lo lắng nói, nếu để cho đại tôn biết thượng tọa đang tính kế hắn, sư tôn sẽ chỉ thật cao hứng. Nhân duyên Phật mẫu mỉm cười nói, lại có cái gì so nhìn thấy hải tử đã trưởng thành, có thể độc lập tự chủ mà càng làm cho gia trưởng cao hứng. Không sai, đích xác giá trị phải cao hứng. Tại Vô Tương tôn giả cùng nhân duyên Phật mẫu trò chuyện thời điểm, đã rời đi Hồng Trần Sơn Từ Trường Thanh tựa hồ nghe đến các nàng đối thoại, trên mặt lộ ra một tia vui mừng thần sắc, gật gật đầu, hiểu ý cười một tiếng, tự lẩm bẩm. Tại bị Vô Tương tôn giả dẫn tiến vào Hồng Trần Sơn thời điểm, Từ Trường Thanh liền cảm giác được có chút không đúng, về sau nhân duyên Phật mẫu nói rõ một chút nguyên do, hắn loại này không thích hợp cảm giác liền mãnh liệt hơn, chỉ là hắn cũng chưa tại Vô Tương tôn giả cùng nhân duyên Phật mẫu trên thân cảm giác được bất luận cái gì một tia địch ý, cho nên cũng không có để ý, chỉ là hắn cũng không thích cứ như vậy mang theo nghi hoặc rời đi, liền rời đi Hồng Trần Sơn trước đó, âm thầm lưu lại một điểm pháp lực ở trong đại điện. Bởi vì trấn hải bản duyên cớ, hắn không cách nào thi triển bất luận cái gì pháp thuật, pháp lực cũng chỉ là dùng ngũ hành chiến quyết bên trong thủy linh chiến quyết mượn dùng chung quanh thủy linh khí ngưng tụ mà thành một cỗ pháp lực, tác dụng rất đơn giản chính là tại thời gian nhất định cùng khoảng cách phạm vi bên trong truyền lại thanh âm, cho nên cũng rất khó bị những người khác phát giác. Chính như nhân duyên Phật mẫu lời nói như vậy, Từ Trường Thanh đích xác đối Hoàng Quyên tính toán cử chỉ cảm thấy vui mừng cùng cao hứng, cũng có chút cảm hoài, cái này khiến hắn nghĩ tới năm đó tại Đào Hoa Sơn Hoàng Quyên những cái kiêm lịch ngậm gây sự tiểu hoa chiêu, không ảnh hưởng toàn cục, không mất thân thiết. Bản thân hắn liền đã quyết định muốn đi trước nhân duyên hải hải nhãn, hiện tại đã có thể thuận tiện giúp đến đệ tử của mình, tự nhiên cũng sẽ không có chỗ phản đối. Từ Trường Thanh không nghĩ nhiều nữa, xuôi theo Ma Đạo Thiên Thư cộng minh phản ứng hướng đầu nguồn nhanh chóng tiến lên, qua biết là không phải mình trước rằng có Phật Ma lượng giới cường giả nâng lấy cùng Hồng Trần Sơn quan hệ bị người truyền ra, tóm lại tại phía sau trên đường đi, hắn mặc dù gặp một chút Phật Ma cường giả, nhưng những cường giả này đều xa xa tránh đi hắn, không có bất kỳ cái gì cùng hắn tiếp xúc dự định, càng không ai sẽ cản ở trước mặt hắn, cướp đoạt trấn hải bản. Trên đường đi hiển đến mức dị thường bình tĩnh. Tại khoảng cách nhân duyên hải vị trí trung tâm còn cách một đoạn thời điểm, nguyên bản coi như bằng phẳng niếp duyên biển đáy biển bắt đầu hướng vào phía trong lõm xuống dưới, mà lại càng là dựa vào trung tâm, lõm đi xuống biên độ cũng lại càng lớn, cuối cùng hình thành một cái gần như thẳng đứng sườn dốc một mực thông hướng đen như mực, liền ngay cả ánh sáng mang cũng vô pháp chiếu vào bên trong biển sâu. Từ bên trên nhìn xuống phía dưới quá khứ chỉnh thể chính là một cái bao trùm phương viên mấy trăm dặm hải vực to lớn vực sâu, cảm giác tựa như là toàn bộ đáy biển bị thứ gì một ngụm nuốt mất như vậy, để người nhìn cảm thấy không rét mà run, mà lại lấy Từ Trường Thanh đa bảo phân thân pháp nhãn vậy mà cũng không nhìn thấy động sâu dưới đáy. Khi tiến vào đến cái này trên vực sâu hải vực lúc, Từ Trường Thanh liền cảm giác được Ma Đạo Thiên Thư cùng Ma Đế Ma Khí chỗ sinh ra cộng minh nháy mắt tăng cường mấy chục lần, đồng thời nương theo lấy cộng minh lực lượng ảnh hưởng, nguyên bản vực sâu xung quanh liền tồn tại một cỗ cường đại hấp lực cũng theo đó tăng lên mấy chục lần, cỗ lực hút này mạnh thậm chí kém chút đem vội vàng không kịp chuẩn bị Từ Trường Thanh cho hấp xả xuống dưới, may mà thủy linh chiến quyết cùng trấn hải bản phát huy hiệu dụng, định trụ chung quanh dòng nước, phương mới đứng vững thân hình. Giờ phút này tại phụ cận không chỉ Từ Trường Thanh một người, vực sâu xung quanh có chút chắp lên một chút đáy biển trên gò núi, vụ mặt lẻ tẻ phân biệt đứng thẳng hơn 10 tên Phật Ma lượng giới cường giả. Mặc dù bởi vì vực sâu dưới đáy hải nhãn lực lượng ảnh hưởng đa bạo phân thân thần niệm không cách nào khuyết trương gở cờ đến toàn bộ vực sâu xung quanh khu vực, nhưng chỉ riêng khoảng cách gần hắn nhất mấy chỗ đáy biển đỉnh gò núi Phật Ma cường giả tu vi để phán đoán, những này Phật Ma cường giả bên trong người mạnh nhất cũng chỉ là tương đương với hết thệ Chí Quang Bồ Tát như thế tồn tại, tuy có chút thực lực, nhưng còn không đáng để lo. Hiện tại Y Nguyên còn tại ngắm nhìn người tuyệt đại đa số đều là một chút nhân duyên hải Phật Ma thế lực người đứng thứ hai, những này Phật Ma thế lực chân chính người cầm quyền chỉ sợ đã cùng hết thệ chí nhân duyên Phật mẫu đồng dạng đều bị vây ở trong hải nhãn, những người này phần lớn đều là đang chờ đợi một kết quả. Có thể tưởng tượng tâm tình của những người này hiện tại tất nhiên là vô cùng phức tạp, nếu như những người nắm quyền kia vẫn lạc tại trong hải nhãn, bọn hắn liền thuận lý thành chương nâng cao một bước, trở thành thực chí danh quy chúa tể một phương. Nhưng bọn hắn lại lo lắng cho mình cấp trên vẫn lạc tại trong hải nhãn, những người khác cấp trên lại thoát thân ra, đến lúc đó cứ kéo dài tình huống như thế, tăng thêm quyền lợi thay đổi tạo thành nội bộ náo động, chỉ sợ bọn họ chỗ thế lực sẽ có hủy diệt nguy hiểm. Từ Trường Thanh xuất hiện tự nhiên cũng gây nên những này Phật Ma cường giả chú ý, có một chút khoảng cách Từ Trường Thanh gần người cũng cảm thấy chấn hải bản lực lượng, cả đám đều hiện lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Chỉ bất quá bởi vì đối Từ Trường Thanh chưa quen thuộc, tăng thêm Từ Trường Thanh thi triển đi ra thủy linh chiến quyết chỗ phát ra uy thế như vậy, làm cho tất cả mọi người đều hiểu người trước mắt không đơn giản. Tất cả mọi người nhìn ra được Từ Trường Thanh cũng là hướng về phía nhân duyên hải hải nhãn mà đến, cho nên nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, bọn hắn cũng không có ngăn trở dự định, lặng lặng nhìn Từ Trường Thanh, chờ đợi lấy chính hắn chìm xuống, cũng biến mất tại vực sâu trong bóng tối. Từ Trường Thanh cũng không có lập tức chìm vào vực sâu bên trong, mà là lơ lửng tại trên vực sâu trống không trong nước biển, đến cực kỳ không hiểu thời điểm, Từ Trường Thanh bỗng nhiên đem trên người mình trấn hải bản cho đưa vào đến càn khôn thế giới bên trong. Mất đi trấn hải bản tác dụng, trung quanh hải vực bị định trụ tất cả lực lượng lập tức hoạt lạc. Nhưng mà, trong biển các loại sức mạnh nhất tính nhất động, lại sinh ra cùng loại thiên uy lực lượng loạn lưu, mà cỗ này loạn lưu tựa như là xoay tròn thuyền mái chèo khuấy động nước biển, tại trên vực sâu hải vực trong chớp mắt liền hình thành một cỗ ẩn chứa to lớn vòng xoáy. Tại vực sâu xung quanh những người kia cảm nhận được vòng xoáy bên trong lực lượng cường đại về sau, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Lấy tu vi của bọn hắn nếu là bị cuốn vào đến trong nước xoáy, chỉ sợ cũng là không chết cũng bị thương, kết quả là từng cái liền giống như là đảo vòng, riêng phần mình thi triển ám hiệu nhất độn pháp tận lực rời xa nơi đây. Cùng bọn hắn hành động tương phản chính là Từ Trường Thanh thì hoàn toàn buông ra đối tự thân khống chế, không còn tận lực khống chế Ma Đế Ma Khí cùng Ma Đạo Thiên Thư lực lượng của mình, mặc cho to lớn vòng xoáy đem hắn thôn phệ, đem hắn kéo xuống vực sâu chỗ sâu nhất. Phong bế ngoại cảm, Từ Trường Thanh chỉ cảm thấy thân thể của mình bị vô số lực lượng cường đại đánh đè ép, phản phất chung quanh có vô số lực lớn vô cùng người đang vây công hắn, ý đồ đem hắn nghiền thành mảnh vỡ. Cũng không biết qua bao lâu, chung quanh kia cố đè ép đánh lực lượng đột nhiên toàn đều biến mất, tự thân giống như là tiến vào một cái hư không thế giới, ngay sau đó đông nhiên một cỗ cương phong từ dưới đi lên phá đến, thổi đến nhân thần hồn rung chuyển, nhục thân cũng giống là đao phá đau đớn. Lúc này, Từ Trường Thanh cảm giác được đã cùng Phật giới thiên đạo ngăn cách một cái lượng giới bình chướng, tự thân tựa hồ tiến vào một cái khác thiên địa, thế là liền mở mắt ra, xem xét tình huống. Nhưng mà tình huống trước mắt lại làm cho hắn giật nảy cả mình, không khỏi kinh ngạc nói: "Người thế tục ở giữa, tạ ơn, quy một chương 1981, thứ hai ma giới, thượng." Từ Trường Thanh làm sao cũng không nghĩ tới theo nhân duyên hải hải nhãn truyền ra hấp lực, tiến vào trong hải nhãn về sau, mở to mắt nhìn thấy cảnh tượng vậy mà lại là người thế tục ở giữa. Đã từng thông qua âm phủ lưỡng giới hồ từ âm phủ trở về người thế tục ở giữa Từ Trường Thanh, tại thiên ngoại trên trời cao nhìn thấy qua người thế tục ở giữa toàn cảnh, lại thêm người thế tục ở giữa bản thân tinh vẽ địa đồ, khiến cho hắn đối người thế tục ở giữa đại khái hình dạng mặt đất đặc thù đều rõ như lòng bàn tay. Dưới mắt, Từ Trường Thanh chính là thân ở trên trời cao, trong mây mù, chung quanh chính là thanh minh phía trên cương phòng, mặc dù có tầng mây ngăn trở, nhưng Từ Trường Thanh pháp nhãn y nguyên có thể xuyên thấu tầng mây, thấy đến phía dưới đại địa hình dạng mặt đất. Giờ phút này ngay tại từ không trung hạ lạc hắn cho đối ứng lục địa cũng coi là quen thuộc, chính là năm đó hắn tiến về Nam Mỹ lúc trải qua sông Nin lưu vực, hắn thậm chí có thể thấy rõ ràng tầng kia chồng cắt vàng bên trong từng tòa cổ lão kim tự tháp. Không đúng, đây không phải người thế tục ở giữa. Từ Trường Thanh tại lạnh yên tĩnh về sau, rất nhanh liền phát hiện không ít sơ hở. Mặc dù phía dưới lục địa hình dạng cùng người thế tục ở giữa Phi Châu lục địa cơ hồ là giống nhau như lúc, nhưng còn có thể nhìn ra được có vài chỗ tựa hồ thêm ra một khối, mà lại nguyên vốn phải là hoang mạc tắt cấp lạp đại sa mạc vậy mà cũng không ít địa phương bày biện ra ốc đảo, rừng rậm. Ngoài ra phía dưới những cái kia kim tự tháp mặc dù hình dạng tương tự, nhưng vị trí lại cùng Từ Trường Thanh biết rõ những cái kia kim tự tháp vị trí hoàn toàn không giống. Những này vẫn chỉ là địa lý, kiến trúc phương diện khác biệt, chân chính để Từ Trường Thanh rất nhanh phát giác không thích hợp nguyên nhân lớn nhất, nhưng thật ra là hiện tại hắn vị trí cái này cùng loại người thế tục ở giữa trong thiên địa, cũng không có loại kia đối tiên yêu Phật ma gần như kịch độc vận độ khí thải, nhưng tương tự cũng không có một tia linh khí, càng không có một tia sinh khí, phản phất là một khối tử địa như. Như thế cùng phía dưới kia từng mảnh rộng lớn rừng rậm, thảo nguyên cực không tương xứng. Ồ, Từ Trường Thanh bỗng nhiên lại không khỏi phát ra một tiếng kinh ngạc thanh âm, bởi vì đang chuẩn bị ổn định hạ lạc thân thể hắn phát hiện mình chỗ thi triển pháp thuật vậy mà không có bất kỳ cái gì tác dụng, tình huống này cùng hắn bị chấn hải bản ảnh hưởng có chút cùng loại. Chỉ bất quá cả hai trên bản chất hay là có khác nhau rất lớn, chấn hải bản là hoàn toàn đem nó ảnh hưởng phạm vi bên trong tất cả mọi người pháp thuật giam cầm lại, căn bản không thể thi triển, mà bây giờ hắn là có thể thi triển bất luận cái gì pháp thuật, chỉ là pháp thuật một khi rời đi thân thể, liền sẽ tự hành biến mất. Phản phất thiên địa này tại lấy tốc độ cực nhanh hấp thu pháp lực của hắn như. May mà cho dù mất đi bay vút lên chi thuật, độn quang trở ngự khí phi thăng chi pháp, Từ Trường Thanh cũng có những biện pháp khác giải quyết trước mắt khốn cảnh. Chỉ gặp hắn thi triển ngũ hành chiến quyết bên trong hỏa linh chiến quyết, đồng thời lấy ngàn vạn hóa thân thần thông biến đem pháp lực hóa thành phổ thông hỏa diễm, phối hợp hỏa linh chiến quyết tán ở bên ngoài thân, cả người biến thành một hỏa nhân. Chính như hắn chỗ đoán nghĩ như vậy, nếu là lửa linh khí có lẽ trung quanh thiên địa sẽ còn giống hấp thu pháp lực đồng dạng đem lửa linh khí nháy mắt hấp thu. Nhưng bây giờ trung quanh thân thể hắn chỉ là đơn thuần hỏa diễm mà thôi, không dùng chủ động bị thiên địa hấp thu, rời đi nó thân thể sau liền sẽ tự hành tản ra. Mà hỏa diễm tạo thành động lực thì đem Từ Trường Thanh cấp tốc hạ đọa thân thể cho ổn tại trong giữa không trung, đồng thời tại khống chế hỏa lực phương hướng đồng thời, làm hắn có thể như là thi triển độn quang đồng dạng phi hành trên không trung. Tại phi hành một khoảng cách sau, Từ Trường Thanh liền phát hiện nếu có người như hắn đồng dạng vận dụng cùng loại võ tu chiến quyết đến cùng địch chém giết hoặc là di động độ đi, bản thân pháp lực chỉ sợ không đủ để chèo chống bọn hắn tại phiến thiên địa này lâu dài sinh tồn. Bởi vì phiến thiên địa này không có một tia linh khí, hoàn toàn là trống rỗng, so với thiên ngoại hư không đến còn phải vắng vẻ, ở đây đại lượng tiêu hao pháp lực. Căn bản là không có cách từ ngoại giới hấp thu linh khí đến bổ sung pháp lực, chỉ có thể thông qua chân nguyên bên trong tuần hoàn đến khôi phục pháp lực. Nó tốc độ khôi phục so sánh với hấp thu linh khí khôi phục pháp lực tốc độ đến quả thực chính là tốc độ như rùa. Trong phiến thiên địa này, lấy tu pháp làm chủ, ngự khí làm chủ cường giả rất khó thích ứng sinh tồn, chỉ có những cái kia lấy luyện thể làm chủ cường giả mới có thể thích ứng dạng này ác liệt hoàn cảnh. Không cách nào bổ sung pháp lực, pháp thuật lại không thể thi triển, cái này có lẽ chính là tiến vào nơi đây người đều sẽ bị vây ở chỗ này nguyên nhân. Đối với hoàn cảnh nơi này, Từ Trường Thanh ngược lại là không có cảm giác đến bất kỳ khó chịu nào, người mang ngũ hành chiến quyết cùng cái khác đại lượng võ tu pháp môn hắn có thể rất nhẹ nhàng ở đây sinh tồn, về phần bổ sung tiêu hao linh khí hắn cũng không cần từ ngoại giới hấp thu, trực tiếp từ kim tiên bản thể chỗ độ hóa tới liền có thể, mảy may không bị bên ngoài bất lương hoàn cảnh ảnh hưởng. Mặc dù như thế, nhưng Từ Trường Thanh cũng không có tại không trung dừng lại thời gian quá dài, dù sao dạng này thân hình, thực tế là quá làm người khác chú ý, thế là hắn liền ở phía dưới trên lục địa tìm được một tòa kiến tạo tại sông Nin bên cạnh kim tự tháp thần miếu, thân hình tại không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ hỏa diễm đường vòng cung, vương vàng rơi vào thần miếu trước. Từ Trường Thanh sở dĩ lựa chọn tòa này kim tự tháp thần miếu không vẹn vẹn chỉ là bởi vì cái này trong thần miếu tâm kim tự tháp là hắn bản thân nhìn thấy kim tự tháp bên trong lớn nhất một cái, càng là bởi vì tại tòa thần miếu này bên trong có đại lượng chém giết đấu pháp vết tích, trong thần miếu đại lượng phương tiêm bia trụ đều bày biện ra vòng tròn đồng tâm hình dạng, sụp đổ vỡ vụn trên mặt đất, từ không trung hạ nhìn còn chưa tỉnh mắt. Bởi vì thần miếu ở vào bờ sông, chung quanh bị khu rừng rậm rạp nơi bao bọc, chỉ là vô luận trong rừng rậm cây cối, bụi cỏ như thế nào tràn đầy sinh trưởng đều từ đầu đến cuối không cách nào tới gần thần miếu xung quanh 20 trượng bên trong, phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình đưa chúng nó cản cách bên ngoài. Rơi xuống thần miếu trước cửa, Từ Trường Thanh cũng không có lập tức đi vào thần miếu, mà là lui lại hơn 10 trượng, nhìn một chút thần miếu cao 10 trượng to lớn trên tường rào kia từng cái to lớn tượng thần thạch điêu. Mặc dù vô luận thần miếu hay là kim tự tháp đều hoàn toàn là người thế tục ở giữa cổ Ai Cập lối kiến trúc, nhưng phía trên cung phụng những tượng thần kia lại toàn đều không phải Ai Cập chúng thần, từng cái tất cả đều chư thiên tiên ma pháp tướng. Ngoài ra, Từ Trường Thanh còn phát hiện những này Chư Thiên Tiên Ma Pháp Tướng căn bản không phải điêu khắc lên đi, mà là chân chính Chư Thiên Tiên Ma Pháp Tướng hóa đá về sau, dung nhập vào trong tường đá đi, hoàn toàn không có một tia nhân công dịu đục vết tích. Cho dù hiện tại những này Chư Thiên Tiên Ma Pháp Tướng chỉ còn lại có một cái hóa đá thể xác, trong đó không có bất kỳ cái gì lực lượng, nhưng cái này thể xác bên trong ẩn chứa cái chủng loại kia ma đạo đạo vận lại như cũng hoàn hảo bảo tồn lại. Tại Từ Trường Thanh nhìn thấy những này hóa đá Chư Thiên Tiên Ma Pháp Tướng đồng thời, trong đó ma đạo gia thiên đạo vận cũng đồng thời bị Từ Trường Thanh ma đế phân thân hấp thu đến vạn kiếp ma đế ấn bên trong, đồng thời tại ma đế ấn mặt ngoài cũng hiện ra tới đối ứng Chư Thiên Tiên Ma Pháp Tướng. Thần miếu trên tường rào Chư Thiên Tiên Ma Pháp Tướng cũng không phải là rất nhiều, chỉ có mười mấy bộ mà thôi, rất nhanh Từ Trường Thanh liền đem nó đạo vận hoàn toàn ấn khắc tại vạn kiếp ma đế ấn bên trong, chỉ cần tốn hao một chút thời gian càng nộ, hắn tin tưởng những này Chư Thiên Tiên Ma Pháp Tướng tất nhiên có thể dung nhập vào hắn Cựu Lưu Đại Đạo bên trong. Ngay tại Từ Trường Thanh chuẩn bị khởi hành đi vào thần miếu thời điểm, hắn chợt nghe sau lưng truyền đến từng đợt tiếng xào xạc, phảng phất như là có đồ vật gì trên mặt cắt gì động như. Bởi vì phương thiên địa này cũng sẽ đem tiên yêu Phật ma thần niệm coi như linh khí đồng dạng hấp thu, cho nên Từ Trường Thành cũng vô pháp thông qua thần niệm xác nhận sau lưng rốt cuộc là thứ gì, chỉ có thể quay người hướng về sau xem xét. Chỉ thấy sau lưng rừng rậm một mảnh đen kịt, đại đại nho nhỏ cây cối xen vào nhau tinh tế sắp hàng, rễ cây bộ vị bị từng mảnh rậm rạp lùn cây bao trùm, vào trong nhìn lại một mảnh đen kịt, không có bất kỳ cái gì vật sống tồn tại vết tích, liền ngay cả những này thật sự cây cối, bụi cỏ, tại Từ Trường Thành cảm giác bên trong đều là một chút tử vật, không có nửa điểm sinh khí, không sai biệt lắm cùng dưới chân cắt đá bản chất là đồng dạng. Nhưng mà chính là những này không có bất kỳ cái gì sinh khí cây cối, bụi cỏ lại giống như là nhận Từ Trường Thanh trên thân sinh khí hấp dẫn, tất cả cành lá, dây leo, nhánh cỏ tất cả đều hướng hắn mở rộng tới, tựa hồ muốn đem hắn gắt gao cuốn quanh, trói lại. Chỉ là bởi vì trong thần miếu tồn tại, liền ngay cả Từ Trường Thanh cũng cảm giác không ra lực lượng thần bí ngăn trở, khiến đến những này cành lá dây leo đều từ đầu đến cuối chỉ có thể chồng chất tại 20 trượng phạm vi bên trong, hình thành một mảnh thưa thất thụ tường dây leo bích, cho dù bọn chúng khoảng cách Từ Trường Thanh chỉ có mấy xích xa cũng không thể tới gần nửa phần. Từ Trường Thanh thấy tình huống như vậy, liền bước lên trước mấy bước, đem bàn tay vào đến kia cành lá dây leo bên trong. Tại tay của hắn vừa mới luồn vào đi thời điểm, khắp chung quanh dây leo cùng cành lá liền giống như là bắt được con mồi mạng nhện nháy mắt đem tay trói lại, đồng thời hình thành một cỗ cự lực ý đồ đem Từ Trường Thanh cả người kéo vào đến trong rừng rậm. Nhưng mà, Từ Trường Thanh giờ phút này thi triển ra ngũ hành chiến quyết bên trong thổ linh chiến quyết, toàn bộ thân thể cùng đại địa tương liên, như là dãy núi vững chắc, như thế nào những này dây leo có thể dao động được. Những này cành lá dây leo tựa hồ có chút linh trí, tại thấy không cách nào đem Từ Trường Thanh lôi ra thần miếu bảo hộ phạm vi lúc, liền đổi một loại công kích phương thức, cành lá dây leo mặt ngoài đột nhiên mọc ra vô số mảnh tiểu nhân gai nhọn, gắt gao đâm vào đến Từ Trường Thanh trong tay, đồng thời gai nhọn chính là trống rỗng, đang thấp nhập tới trong tay thời điểm, gai nhọn đỉnh liền hình thành một cỗ hấp xả lực, ý đồ đối Từ Trường Thanh rút máu hút tủy. Mặc dù Từ Trường Thanh đa bảo phân thân chính là linh khí biến thành, căn bản không có huyết nhục cốt tủy, nhưng nó cấu thành thân thể linh khí nhưng cũng là những này cành lá dây leo hấp thụ thôn vệ đối tượng. Tại Từ Trường Thanh không có thi pháp phản kháng tình huống dưới, đầu kia vươn vào rừng cây cánh tay lấy tốc độ cực nhanh khô quắt xuống dưới, rất nhanh liền hóa thực thành hư, tiêu tán ra. Lực lượng thật là bá đạo. Từ Trường Thanh không có chút nào bởi vì đa bảo phân thân một cái cánh tay bị hủy diệt mà cảm thấy tức giận, ngược lại là một mặt kinh ngạc nhìn những cái kia đám đầu sọ gây nên, trong mắt càng là lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Cùng lúc đó, đã biến mất cánh tay lại từ chỗ đứt dọc theo đến, lần nữa khôi phục như thường, tựa như là vừa rồi một màn kia chưa từng xảy ra như. Trải qua vừa rồi thí nghiệm, Từ Trường Thanh đã minh bạch vì cái gì trước mắt rõ ràng là một mảng lớn rừng rậm, mình lại không chút nào từ nơi này cảm giác được bất luận cái gì một tia sinh khí, bởi vì những vùng rừng rậm này tất cả đều là một chút không so chân thực, liền ngay cả Từ Trường Thanh pháp nhãn cũng vô pháp nhìn thấu ảo tưởng. Nói là huyễn tượng cũng không hoàn toàn chính xác, bởi vì những này cây cối dây leo bao hàm lực lượng là chân thật, mà những lực lượng này chỉ là lấy một loại thường người vô pháp phân biệt ngoại hình rõ ràng hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt. Về phần cấu thành những này huyễn tượng lực lượng thì là cực kỳ thuần chính ma khí, mà lại những này ma khí bên trong đều ẩn chứa ma giới Chư Thiên Tiên Ma chi lực. Cũng tỉ như vừa rồi nhánh cây cùng dây leo thôn phệ Từ Trường Thanh cánh tay kia cố hấp xả lực, Từ Trường Thanh liền từ giữa cảm thấy ma giới diệt ra độc nhất vô nhị đại thôn phệ thiên ma chi lực. Cứ thế mà suy ra, Từ Trường Thanh không khó suy đoán ra trước mắt cái này cùng người thế tục ở giữa cùng loại thiên địa, hoàn toàn là ma đạo thiên thư cấu trúc mà thành thứ hai ma giới. Tạ ơn, quy một chương 1982, thứ hai ma giới, trung. Mặc dù Từ Trường Thanh chỉ là đạt được ma đạo thiên thư bộ phận tàn trang, đối nó tình huống thật cũng chỉ là kiến thức nửa đời, nhưng thông qua tình cảnh trước mắt để phán đoán, Từ Trường Thanh gần như có thể khẳng định ma đạo trong thiên thư tất nhiên tồn tại cùng loại hồng hoang tấm tre thiên địa chí bảo. Từ Trường Thanh trong tay từ hồng hoang tấm tre diễn hóa mà thành địa thư liền có thể tự hành diễn hóa xuất một phương thiên địa, chỉ bất quá vùng thế giới này thiên đạo không hoàn toàn, chỉ có thể coi là hào nhoáng bên ngoài. Nhưng nếu là có Cẩm Tú Sơn Hà Đồ phụ tá, như vậy nó biến hóa ra thiên địa tất nhiên sẽ chân thực không ít, cho dù không thể diễn hóa thành chân chính thiên địa sinh linh, nhưng cũng đủ để cấu trúc rời núi sông, hồ nước chờ các tự vật, liền cùng dưới mắt hắn thân ở thiên địa này có chút cùng loại. Tại làm rõ trước mắt thiên địa này tình hình thực tế về sau, Từ Trường Thanh trong lòng cũng bắt đầu đối thiên địa này đối ngoại lai người áp chế có đối sách. Nhìn chung phiến thiên địa này đối pháp lực, linh khí thôn vệ, những cái kia lấy ma khí hình thành cây cối, dây leo ẩn chứa kia cô mãnh liệt tan một lực, hiển nhiên phiến thiên địa này hoàn toàn là lấy đại thôn vệ ma thần chi lực cấu trúc mà thành một cái thôn vệ thiên địa. Từ Trường Thanh có thể minh bạch vì sao ma đạo thiên thư muốn tạo ra ra dạng này một cái cổ quái thiên địa, năm đó ma đạo thiên thư sở thụ đến tổn thương hẳn là thương tới đến bản nguyên, cần đại lượng lực lượng tới chữa trị, chỉ bất quá nó nửa ẩn nấp, nửa trấn áp dấu ở cái này nhân duyên hải bên trong. căn bản là không có cách hấp thu đến đầy đủ lực lượng, cho nên mới sẽ chế tạo dạng này một cái bá đạo thôn phệ thiên địa, đem hết thể kẻ sông vào hoàn nguyên thành căn bản nhất linh khí, dùng tới chữa trị tự thân. Bất quá, hiện tại thiên địa này hẳn là xảy ra chút vấn đề, bằng không mà nói, khi Từ Trường Thanh vừa tiến vào thiên địa này thời điểm, thiên địa lực lượng liền hẳn là sẽ giống những cái kia cành lá dây leo đồng dạng chủ động công kích hắn, mà không phải khi hắn thi triển pháp thuật lúc bị động thôn phệ pháp lực. Huống chi, Từ Trường Thanh hiện tại đa bảo phân thân chính là bảo vật, linh khí cùng pháp lực dạng dung hợp. Bản thân liền là thiên địa này hẳn là chủ động thôn phệ đối tượng. Hiện tại lại không chút nào đối Từ Trường Thanh hạ thủ, hiển nhiên thiên địa này duy nhất thiên đạo pháp tắc đại thôn phệ ma thần chi lực xảy ra vấn đề. Cái này cái nguồn gốc vấn đề không khó đoán ra, hẳn là giới Tử Linh Sơn biến mất đưa tới Phật giới dị động, lên tới Tu Di Linh Sơn Phật giới linh mạch tổ căn, hạ đến Nhân Duyên Hải linh mạch đều nhận ảnh hưởng, mà Nhân Duyên Hải lại cùng Ma Đạo Thiên Thư tương hợp, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, Ma Đạo Thiên Thư bị hao tổn tự nhiên cũng liền phản ứng tại nó chỗ diễn hóa trong thiên địa. Từ Trường Thanh trầm tư một lát, thầm nghĩ nói, đã nó là lấy đại thôn phệ ma thần chi lực nhất vì thiên địa bản nguyên, như vậy ta liền cũng lấy đại thôn phệ ma thần hóa thân dung nhập trong đó, nhìn xem có gì biến hóa. Theo suy nghĩ trong lòng, Từ Trường Thanh liền vận dụng ngàn vạn hóa thân thần thông biến đem đa bảo phân trong thân thể Phật nguyên biến thành cùng loại diệt từ nuốt thiên ma đạo ma khí, đồng thời từ vạn kiếp ma đế ấn bên trong lấy tâm thần vẽ ra đại thôn vệ ma thần pháp tướng. Cùng lúc đó, đa bảo phân thân khí chất lập tức theo chi biến hóa, nhiều hơn một phần tà dị cùng hung lệ, đồng thời tại nó sau đầu nổi lên Phật quốc pháp tướng hoàn toàn biến thành một mảnh tu la địa ngục hình, mà tại nó cuối cùng ở giữa Phật đạt thì hóa thành một tôn đại thôn vệ ma thần. Khi Từ Trường Thanh đa bảo phân thân hóa Phật vì ma trở thành đại thôn vệ ma thần hóa thân thời điểm, hắn lập tức cảm giác được chung quanh thế giới đối với hắn bài xích dần dần yếu bớt. Cuối cùng biến mất, chung quanh một ngọn cây cỏ, đá vụn cát sỏi đều nhiều hơn một phần cảm giác thân thiết. Mà nguyên bản tụ tập tại Từ Trường Thanh trước mặt những cái kia cành lá, dây leo toàn đều giống như đối với hắn mất đi hứng thú dần dần tản ra, rất nhanh trở về hình dáng ban đầu. Vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, Từ Trường Thanh đem mạnh tay mới vươn vào đến phía trước trong rừng rậm, mà lần này những cái kia nhánh cây cùng dây leo không tiếp tục quấn quanh tới, giống như là từng cây phổ thông cây cối đồng dạng an tĩnh đợi, mảy may nhìn không ra vừa rồi loại kia hung ác bá đạo ăn mòn tính. Quả nhiên hữu dụng. Từ Trường Thanh đưa tay nhẹ nhàng bẻ một đoạn nhánh cây, sau đó nhìn nhánh cây trong tay hắn nhanh chóng khô héo biến mất, đồng thời tại lúc đầu chỗ đứt chi kia nhánh cây lại giống là mưa sau măng mùa xuân một lần nữa mọc ra, rất nhanh trở về hình dáng ban đầu. Về sau, Từ Trường Thanh lại thi triển mấy cái pháp thuật, mặc dù pháp thuật thi triển đi ra về sau, trong đó pháp lực y nguyên vẫn là lại nhận trùng quanh thiên địa thôn phệ, nhưng thôn phệ hiệu quả lại yếu bất rất nhiều, khiến cho pháp thuật tại biến mất trước đó còn có thể duy trì hiệu quả nhất định. Bản thân ngũ hành chiến quyết liền đã đứng nhất định ưu thế, hiện tại lại thêm có thể thi triển một chút pháp thuật, như vậy cái này ưu thế càng lớn hơn. Từ Trường Thanh tin tưởng chuyến này vô luận tiến vào thiên địa này Phật ma cường giả có những người kia, hắn có thể đoạt thức ăn trước miệng cọp, cầm tới vật mình muốn. Từ Trường Thanh trên mặt lộ ra một tia tự tin mỉm cười, bởi vì trên thân pháp lực biến hóa khiến cho tâm tình của hắn cũng phát sinh một tia biến hóa. Trên thân màu trắng tăng bảo biến thành màu đen, tăng bảo bên trên càng là dùng ma khí ấn khắc bên trên từng tôn hung thái bế lộ ma thần tướng, nhìn qua lộ ra cực kỳ trưng dương. Sau đó hắn thi triển quỷ mị thần hành thân pháp, thân hình khẽ động, hóa thành một cái bóng mờ, xông vào đến trong thần miếu, hướng hắn cảm ứng được một tia sinh khí chạy tới. Trong thần miếu phân bố đại đại tiểu tiểu mấy chục cái thần điện, mỗi một trong một cái thần điện đều thờ phụng cái này một tôn chư thiên thiên ma, những này thần điện đều không có tường vây, tất cả đều là từng cây cây cột đá đem nóc nhà chống lên, phóng tầm mắt nhìn tới, rất dễ dàng liền có thể đem chô có thần điện trong ngoài cảnh tượng thu vào trong mắt. Tại thần điện cùng kim tự tháp ở giữa thì khoảng cách một vòng dùng phương tiêm bia tạo thành rừng đá, mỗi một cây phương tiêm trên tấm bia đều che kín phù điêu hoa văn, những này hoa văn có đồ án, có văn tự, trong đó tuyệt đại đa số nội dung Từ Trường Thanh cũng không biết, nhưng có thể từ đồ án bên trong biết rõ ràng ý tứ đại khái. Những nội dung này đều là thời kỳ thượng cổ lịch sử, nội dung chính là ma giới tại thượng cổ thời kỳ hồng hoang xâm nhập các phương dị giới thần vực mà đưa tới một chút ma thai sự tích, mà nơi đây ghi chép phần lớn đều là lấy Ai Cập chín trụ thần thần hệ cùng với diễn sinh thần hệ chỗ thần vực làm chủ. Tại vị ở kim tự tháp chính diện lối vào phương tiêm bia đã sụp đổ một mảng lớn, từ nền móng đứt gãy nhìn ra được là trận này phá hư vừa mới phát sinh không bao lâu, là bị hai cỗ ngay tại giao thủ lực lượng cường đại thai họa cho đến. Trong đó một cỗ lực lượng chính là tay không dụng quyền, tại một chút nền móng bên trên còn có thể nhìn thấy rõ ràng quyền ấn, một cái khác thì là thi triển côn truy loại hình của khí, tuyệt đại bộ phận phương tiêm bia nền móng đều là hắn đập nát, từ đủ loại vết tích có thể nhìn ra được giao thủ hai vị này đều có cực cao võ tu cảnh giới, cho dù không dùng pháp thuật, pháp bảo, chỉ bằng vào quyền cước cũng có thể phát huy ra tương đương với cấp đạo địa tiên đỉnh phong lực lượng. Từ Trường Thanh đi tới mảnh này tàn tạ khu vực về sau, hơi dừng lại một chút, con mắt tại hải cốt bên trên đảo qua, trong đầu rất nhanh liền bắt trước được giao thủ hai người ngay lúc đó giao thủ đại khái tình huống, chỉ tiếc chung quanh đã không có nửa điểm khí tức tồn lưu, hắn không cách nào chính xác suy đoán ra hai người này thực lực chân thật. Bất quá, vô luận hai người này là ai, cũng không thể là vừa vận hắn hóa thân ma thần sau cảm giác được, kia cỗ thân ở kim tự tháp bên trong sinh khí, bởi vì cái này giao thủ hai người đều là ma giới cường giả, mà kia cỗ trong lúc tức giận lại là phi thường tinh thuần Phật nguyên khí hơi thở. Hơi dừng lại một chút về sau, Từ Trường Thanh liền trực tiếp dọc theo thềm đá hướng ở vào kim tự tháp phần eo cửa chính đi đến. Hắn chỉ như vậy cũng không phải là không muốn dùng quỷ mị thần hành thân pháp, mà là bởi vì hắn cảm giác được nếu như tại kim tự tháp bên trên thi triển bất kỳ lực lượng nào, vô luận cố lực lượng này phải trang phiến thiên địa này bản nguyên chi lực, đều gặp được kim tự tháp công kích, cho nên không khỏi xuất hiện phiền toái không cần thiết, hắn hay là quyết định hết thể chiếu quy củ tới. Rất nhanh Từ Trường Thanh liền đi tới kim tự tháp trước cửa chính, cái này cửa chính chỉ là một cái cao tới 10 trượng to lớn cổng to vò, bên trong chính là một đầu thẳng tắp hướng phía dưới thông đạo, không có cửa tấm. Hai bên cũng không có cái gì làm người khác chú ý hoa văn trang sức, lộ ra cực kỳ đơn giản, mà tại đơn giản bên trong cũng ẩn chứa một loại nặng nề cảm giác áp bách, để người đến đây sau không khỏi sinh ra một loại tâm tình khẩn trương. Cất bước đi vào nó về sau, Từ Trường Thanh có thể cảm giác được xung quanh dần dần hình thành một cỗ áp lực, cỗ này áp lực theo xâm nhập thông đạo cũng dần dần gia tăng. Từ Trường Thanh đã hóa thân trở thành cùng phương thiên địa này khí tức tương hợp đại thôn vệ ma thần hóa thân, còn sẽ cảm thấy cỗ này áp lực cực kỳ nặng nề, những người khác cảm giác được áp lực chỉ sợ muốn mạnh hơn mấy chục lần. Nương theo lấy cỗ này áp lực xuất hiện, nguyên bản tiến vào thiên địa này sau biến mất ma đạo thiên thư cộng minh chi lực cũng theo đó xuất hiện. Khi cỗ này cộng minh chi lực xuất hiện một khắc này, Từ Trường Thanh cảm giác được thông đạo trùng quanh đen nhánh trên vách đá tựa hồ nhiều vô số ánh mắt đang nhìn chăm chú hắn, đồng thời theo hắn di động cảm giác bị nhìn chằm chằm cũng tại tăng cường. Đối đây, Từ Trường Thanh không có làm ra cái gì ứng đối, chỉ là chậm rãi tiến lên, đồng thời cảm thụ được cỗ này cộng minh chi lực cho hắn hiện tại ma thần hóa thân mang tới một tia biến hóa. Thông đạo cũng không phải là rất dài, rất nhanh Từ Trường Thanh liền chạy tới dưới đáy, đồng thời nơi này cũng là kim tự tháp dưới đáy vị trí trung tâm, Từ Trường Thanh cảm giác được kia cỗ sinh khí chỗ. Chỉ nhìn thấy hiện tại Từ Trường Thanh trước mặt là một cái sâu không thấy đáy to lớn động sâu, động sâu bên trên chỉ có một khối nhân công dịu đục tứ phương bình đài lơ lửng ở nơi đó, bình đài cùng thông đạo lối ra chỉ có một đầu chật hẹp cầu đá tới tương liên. Mặc dù toàn bộ động sâu một mảnh đen kịt, nhưng chính giữa bình đài một tòa cung cấp tháp bên trên lại có một kiện Phật bảo có như liệt nhật tản mát ra quang mang mấy liệt, đem chúng quanh chiếu lên thông thấu rộng thoáng. Tại cung cấp tháp chung quanh nằm ba bộ cách ăn mặc rõ ràng chính là người trong ma đạo thi thể, ngoài ra còn có một mảy trắng lao tăng ngồi ngay ngắn ở cung cấp tháp trước đó, khuôn mặt tiểu tụy, sinh khí mờ nhạt, lúc nào cũng có thể nhập diệt. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, Từ Trường Thanh liền nhận biết nơi đây đã đem thiên địa này đối với linh khí cùng pháp lực thôn vệ lực lượng ngăn cách bên ngoài, về phần nguyên nhân nghĩ đến hẳn là trên bình đài món kia Phật bảo. Vì thế, Từ Trường Thanh thử phân biệt dùng Phật nguyên cùng ma khí thi triển một chút pháp thuật, đạt được kết quả là thi triển Phật pháp còn sẽ có rất lớn áp chế, uy lực cũng theo đó yếu bớt, nhưng thi triển ma đạo pháp môn lại đã không có nửa điểm trở ngại, chỉ là kia trên bình đài Phật bảo chỗ phát ra quang mang sẽ trên diện rộng suy yếu ma đạo pháp môn uy lực. Nói cách khác ở đây, mặc dù không cần phải lo lắng giữa thiên địa kia cố thôn vệ lực lượng, nhưng vô luận là Phật môn, còn là ma đạo, đều sẽ bị hoàn cảnh chung quanh áp chế thực lực. Lại có người đến sao? Mày trắng lao tăng tựa hồ cảm thấy Từ Trường Thanh thi triển pháp thuật chỗ sinh ra dị thường khí tức, mở mắt, trầm giọng nói, không biết là vị nào ma giới ma tôn cùng Như Lai đại tôn pháp giá lâm này. Chỉ thấy mày trắng lao tăng hai mắt đã khô cạn, liền phảng phất có người đem nó hai mắt bên trong tụy dịch cho hút khô dị dạng, chỉ để lại một cái khô quắt túi da. Mất đi hai mắt lao tăng cho dù Từ Trường Thanh cách hắn không phải rất xa, cũng vô pháp phân biệt đến người thân phận và số lượng, chỉ có thể từ vừa rồi Từ Trường Thanh phân biệt lấy Phật ma hai đạo thi triển pháp thuật làm ra một cái người tới có hai tên, theo thứ tự là Phật ma lượng giới cường giả sai lầm phán đoán. Quy 1 chương 1983, thứ hai ma giới, hạ. Từ Trường Thanh không có trả lời, cất bước đi đến kia một đầu chật hẹp cầu đá, rất nhanh liền đi tới trên bình đài. Nguyên lai chỉ có một người. Mày trắng lao tăng mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, cảm thán nói, lại có thể đem Phật ma hai đạo tu luyện đến cảnh giới như thế, thực tế hiếm thấy, hiếm thấy. Không biết là đấu chiến bộ vị nào đại tôn pháp giá. Mặc dù tại Phật giới tu luyện ma đạo pháp môn chính là tối kỵ, nhưng Phật giới tông thừa cũng minh bạch biết người biết ta, trăm trận trăm thắng đạo lý, cho nên tại các cái trong tông môn đều có chút ít một bộ phận tâm cảnh cao thâm hoặc là tinh thông khổ hạnh môn nhân chuyên môn nghiên cứu Phật ma lượng giới pháp môn, để tìm ra một chút đặc biệt nhằm vào ma đạo pháp môn Phật pháp, mà tại trong những người này lại lấy lâu dài cùng ma giới liên hệ đấu chiến bộ chư thiên thần Phật đối đạo này, nhất là tinh thông. Cho nên nếu như có người có thể đồng thời đem Phật ma hai đạo tu luyện đến chí cường chi cảnh, chỉ có khả năng xuất hiện tại đấu chiến bộ chư thiên thần Phật trên thân, mày trắng lao tăng sẽ như thế hỏi thăm Từ Trường Thanh cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là đối mặt mày trắng lao tăng hỏi thăm, Từ Trường Thanh vẫn không có trả lời, tại trên giường bình đài về sau, trực tiếp thẳng cất bước đi đến kia ba bộ ma đạo cường giả thi thể trước mặt, ngồi xổm người xuống tra nhìn lại. Nhưng mà, xem xét kết quả lại làm cho Từ Trường Thanh cảm giác có chút ngoài ý muốn, cái này ba tên ma giới cường giả vậy mà đều không có chết, trên thân còn có một tia sinh khí, mà lại trên dưới quanh người đều không có một tia vết thương, hiển nhiên ba người này cùng bên ngoài kia phiến sụp đổ phương tiêm bia không có quan hệ gì. Mặc dù ba người này không chết, nhưng nó tình huống cũng đã cùng chết không hề khác gì nhau, ba người thần hồn, ma nguyên toàn đều đã biến mất, chỉ còn lại có một cái xác không nhục thân, phảng phất ba người đều bị một cỗ không thể kháng cự chi lực cưỡng ép đem nó hồn phách, ma nguyên cho rút đi như vậy. Mày trắng lao tăng tựa hồ có thể cảm giác được Từ Trường Thanh kinh ngạc cảm xúc, trên mặt của hắn cũng là người, dùng cặp kia chỉ còn lại có trống rông hốc mắt con mắt nhìn về phía Từ Trường Thanh, nói, không nghĩ tới vậy mà có người có thể tại không dẫn phát đầy trời huyễn tượng tình huống dưới lại tới đây, tôn giá thật đúng là cổ quái. Làm sao ngươi biết bản tọa không có dẫn phát đầy trời huyễn tượng? Từ Trường Thanh không rõ mày trắng lao tăng trong miệng đầy trời huyễn tượng là cái gì, ngon miệng bên trong ngữ khí lại giống như là rất rõ ràng trong đó nội dung như. Nếu như ngươi biết đầy trời huyễn tượng, liền sẽ không đối ba vị này nguyên nhân cái chết cảm thấy kinh ngạc. Mày trắng lao tăng không có dấu diếm, bình tĩnh nói, mọi thứ muốn thông qua tòa thần miếu này hạ tầng thiên địa người đều sẽ kinh lịch đầy trời huyễn tượng khảo nghiệm, thông qua khảo nghiệm người liền có thể tiếp tục đi tới đích, không thể thông qua khảo nghiệm người liền sẽ giống như bọn họ vĩnh viễn lưu tại nơi này, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Từ Trường Thanh lần thứ nhất chính diện nhìn về phía mày trắng lao tăng hỏi, như vậy ngươi đây? Mày trắng lao tăng thở dài nói, ta chỉ là một cái đáng thương tồn tại thôi. Từ Trường Thanh khi tiến vào đến nơi đây thời điểm, liền cảm giác được mày trắng lao tăng trên thân dị thường, mặc dù lao tăng trên thân sinh khí tựa như là trong gió ánh nến đồng dạng bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt, nhưng mỗi khi sinh khí suy yếu thời điểm, liền sẽ có một cỗ mới sinh khí rót vào mày trắng lao tăng thể nội, duy trì hắn sinh khí, để hắn cứ như vậy nửa chết nửa sống duy trì, mà cỗ này sinh khí đầu nguồn chính là lao tăng chỗ dựa vào món kia Phật bảo. Người là ai? Từ Trường Thanh trên mặt hơi lộ ra một tia kinh ngạc, trầm giọng hỏi. Ta. Hắn đến rồi. Ai, vừa mới có cái bạn mới, còn không có nói hai câu liền muốn thay người. Mày trắng lao tăng chính là muốn nói cái gì, nhưng biểu lộ rất nhanh trở nên có chút không cam lòng, nói thầm mấy câu về sau, liền giống như là mất hồn trở nên ngốc trệ. Ngay sau đó Từ Trường Thanh liền cảm giác được trong cơ thể hắn kia một cỗ sinh khí ẩn chứa Phật pháp khí tức nhanh chóng biến mất, sau đó bị một cỗ ma đạo khí tức thay thế, mà trên mặt hắn thần sắc cũng nhiều hơn một phần tà dị. Một thể song hồn. Từ Trường Thanh tại tự lẩm bẩm lúc, biểu lộ có vẻ hơi cổ quái, mặc dù đây không phải hắn lần thứ nhất nhìn thấy một thể song hồn người, nhưng giống như vậy một Phật một ma hai cái hoàn toàn đối lập cựu địch bị cưỡng ép nhào nặn đến cùng một chỗ, vinh không xa rời nhau, còn là lần đầu tiên nhìn thấy, không thể không nói chế tạo đây hết thảy người thực tế có chút ác thú vị. Lúc này, mày trắng lao tăng cười gằn, ngựa khí có vẻ hơi cười trên nỗi đau của người khác, nói: "Hắc hắc, không nghĩ tới cái này nhanh liền có bạn mới đến rồi. Không biết ngươi có thể gắng gượng qua mấy cái thiên địa. Ta nên xưng hô như thế nào các hạ đây?" Từ Trường Thanh hỏi. "Đối ta mà nói, danh tự đã không trọng yếu." Mày trắng lao tăng ngữ khí lộ ra âm u đầy tử khí, nói: "Không bao lâu ngươi cũng sẽ giống như ta, thậm chí còn không bằng ta tình cảnh hiện tại." Từ Trường Thanh bình tĩnh nói: "Này cũng chưa hẳn." "Chưa hẳn?" Mày trắng lao tăng khinh thường cười lạnh nói: "Ngươi chi như vậy tự tin, nghĩ đến là bởi vì ngươi đạt được kia một phần Ma đạo thiên thư tán trang linh tinh a." Từ Trường Thanh ngẩn người, nói: "Ngươi biết Ma đạo thiên thư?" "Ha ha." Mày trắng lao tăng cười khổ nói: "Ngươi tới nơi này lại có cái kia không là hướng về phía Ma đạo thiên thư đến, ngươi sẽ không phải coi là tản mát tại nhân duyên hải mồi câu chỉ có một phần a?" Nói, hắn chỉ sau lưng Phật bảo, nói: "Đây chính là hấp dẫn ta cùng một cái khác ngu xuẩn đến nơi đây mồi câu, ngươi đâu?" Nghe tới mày trắng lao tăng, Từ Trường Thanh không khỏi sửng sốt. Trước kia, hắn mặc dù cảm thấy Cực Lạc đồng tử nói về hắn đạt được Ma đạo thiên thư tản trang truyền thừa thời điểm có chút cổ quái, nhưng về sau hắn thông qua theo dõi Cực Lạc đồng tử lại lấy được gần chứa có Ma đạo thiên thư tản trang linh tính gương đồng, mà lại gương đồng cùng vạn kiếp ma đế ấn sinh ra cộng minh, đem kia một bộ phận tản trang linh tính dung nhập vào ma đế ấn bên trong, cuối cùng hóa ra hai bức ghi chép có Ma đạo thiên thư chỗ địa đồ. Cái này vạn kiếp ma đế ấn phản ứng cùng địa đồ xuất hiện đều khiến cho hắn đem lực chú ý đặt ở phía trên này, từ mà không có lại nhiều hướng cái khác một chút điểm đáng ngờ, mà bây giờ mày trắng lao tăng thì giống như là thể hội quán đỉnh để hắn hoàn toàn khai ngộ. Trước kia một chút đã bị lãng quên điểm đáng ngờ cũng một lần nữa nổi lên, đồng thời rất nhanh xác minh mày trắng lao tăng ngồi như nói. Từ Trường Thanh lộ ra vẻ chợt hiểu, trong lòng thở dài nói, cái này Cực Lạc đồng tử ngược lại cũng may mắn, bởi vì những thứ khác sự tình rời đi Phật giới, nếu không hắn chỉ sợ cũng phải thất thủ nơi đây. Nói, hắn lại nhìn kỹ một chút kia cung cấp tháp đỉnh Phật bảo, phát hiện một chút trước đó không có phát hiện chi tiết, lần nữa xác minh mày trắng lao tăng. Chỉ thấy món kia Phật bảo chính là một chương man đồ la trận đồ, bởi vì Phật quang lóe mắt nguyên cớ, Từ Trường Thanh ngay từ đầu không có nhìn kỹ, chỉ là đại khái nhìn một chút trận đồ cấu tạo. Nếu là hắn mảnh nhìn liền sẽ phát hiện man đồ la trận đồ bên trong những cái kia chư thiên thần Phật nhóm mỗi một cái đều có Phật ma song tướng, mà lại tại trận đồ vị trí trung tâm thì là một cái không rõ ràng lõm ấn, lõm hình hình dạng lớn tiểu vừa vặn đối ứng vạn kiếp ma đế ấn, liền cùng hắn từ Cực Lạc đồng tử nơi đó đạt được kính tròn đồng dạng. Chỉ bất quá, giờ phút này kiện Phật bảo bên trên vốn nên là tích chứa Ma đạo thiên thư tản trang linh tính đã không có, cho nên cũng không có gây nên đa bảo phân trong thân thể ma đế ma khí của mình. Không cần phải gấp, tiến vào kế tiếp thiên địa lối vào không bao lâu liền sẽ mở ra, thừa dịp khoảng thời gian này bồi ta trò chuyện. Mày trắng lao tăng tựa hồ có thể trông thấy Từ Trường Thanh biểu lộ, sai lầm đoán chừng hắn ý nghĩ, âm tiểu an ủi một câu về sau, lại nhảy lên, nói: "Ta có rất lâu đều không có cùng người nói chuyện qua, trước đó kia hai cái tiểu gia hỏa sống tới lúc vừa vặn mở ra kế tiếp thiên địa lối vào, lời nói còn không có nói một câu liền đi, về sau ba người thậm chí ngay cả cơ hội mở miệng đều không có, liền biến thành hiện tại loại này người chết sống lại." Nói đến người chết sống lại, tiểu tử ngươi thật là hảo vận, vậy mà không có gây nên đầy trời huyễn tượng, bất quá nghĩ đến nguyên nhân trong đó là không có tu luyện kia Ma đạo thiên thư truyền thụ cho pháp môn. Dạng này rất tốt, chỉ ít ngươi bằng này có thể so với những người khác sống được lâu hơn một chút. Bất quá, ta có cái lời khuyên cho ngươi, nếu như có thể chết, cũng nhanh chút chết đi. Còn sống cũng không nhất định so chết tốt. Nhìn trước mắt cái này đã hoàn toàn đánh mất ý chí mày trắng lao tăng, Từ Trường Thanh trong lòng không khỏi đối cái này Ma đạo thiên thư sáng tạo thiên địa đề cao mấy phần lòng cảnh giác, đi theo hắn lộ ra cực kỳ tùy ý mà hỏi, tôn giá đã ở chỗ này bao lâu rồi? Bao lâu rồi? Mày trắng lao tăng chần chờ một chút, trên mặt hiện ra vẻ hồi ức, thì thào nói, đã nhớ không rõ bao lâu, chỉ là nhớ được lúc trước ta lúc tiến vào Ngoại môn Linh Sơn phát sinh một kiện đại sự, có cái cuồng vọng hạng người vậy mà sáng lập tiên triều, còn tự xưng Hạo Thiên Đế quân, bực này chuyện nghịch thiên cũng dám đi làm, quả thực muốn chết. Nghe xong đến tiến vào người nói người kia thành lập tiên triều giống như không mấy năm liền tự mình sụp đổ, sau đó bị người diệt phải không còn một mảnh. Từ Trường Thanh nghe vậy trên dưới quan sát một chút cái này vạn năm trước tồn tại, mặc dù đây cũng không phải là Từ Trường Thanh lần thứ nhất nhìn thấy loại tồn tại này, trước đó Hóa Thạch lão nhân cũng cùng cái này mày trắng lao tăng là cùng một thời kỳ người, nhưng đây là khó tránh khỏi bên trên hắn có loại nói không nên lời cảm giác khác thường. Đoạn thời gian gần nhất, hắn liên tiếp nhìn thấy vạn năm trước những truyền thuyết kia tồn tại, cái này khiến hắn không khỏi suy đoán trong đó phải chăng xem như một loại nào đó báo trước vạn năm trước một ít chuyện sẽ lần nữa phát sinh, cũng tỉ như sáng lập tiên triều vân vân. Từ Trường Thanh lắc đầu, đem trong đầu những cái kia liên tiếp xuất hiện ý nghĩ, suy đoán tất cả đều thành trừ sạch sẽ, tâm cảnh cũng rất nhanh khôi phục tỉnh táo, lại hướng mày trắng lao tăng, hỏi, có rất nhiều người đến qua nơi này sao? Đương nhiên, đây không phải rõ ràng sự tình sao? Mày trắng lao tăng xả động ra đầu, để nó mang theo kia khô quắc mí mắt hướng lật lên một cái, hiện lộ ra một bộ khinh thường biểu lộ. Nhưng rất nhanh nét mặt của hắn lại bỗng nhiên trở nên thâm trầm, trung điệp thở dài, nói: "Ta lại có tư cách gì chế giễu ngươi, năm đó ta sao lại không phải giống như ngươi?" Từ Trường Thanh không để ý đến mày trắng lao tăng cảm thán, tiếp tục hỏi: "Trước kia có bao nhiêu người bị Ma đạo thiên thư dẫn đến nơi đây?" Mày trắng lao tăng rất nhanh khôi phục thường sắc, bình tĩnh nói: "Tại ta trước đó có bao nhiêu người lâm vào nơi đây người có bao nhiêu ta không biết, nhưng ở ta về sau, chí ít có 200 tên tu vi đều tại ma quân chi cảnh tam giới cường giả đi qua từ nơi này, không còn có rời đi. Đây vẫn chỉ là ta chỗ này một chỗ, cả phiến thiên địa bên trong giống ta chỗ như vậy tổng cộng có 81 chỗ, địa phương khác số lượng nghĩ đến cũng cùng ta chỗ này không kém bao nhiêu đâu. Nói chuyện, hắn lại dừng lại một chút, tựa hồ đang suy nghĩ gì sự tình, qua một hồi lâu mới lên tiếng, "Bất quá, các ngươi cái này một nhóm người tới thực tế cổ quái, rõ ràng vẫn chưa tới Hải Nhãn mở ra thời điểm, các ngươi cũng đã tiến đến, trừ phi là bên ngoài xảy ra chuyện gì dị biến, để Hải Nhãn sớm mở ra. Không biết ta suy đoán phải đúng không?" Từ Trường Thanh không có trả lời, chỉ là bình tĩnh nhìn đối phương, trầm giọng nói, "Ta có thể để ngươi triệt để thoát ly khổ hải, ngươi có thể dùng cái gì đến đổi cơ hội lần này?" Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 1984, Kinh Thiên Bí Văn, thượng. "Để ta thoát ly khổ hải cơ hội." Mày trắng lao tăng trong lúc nhất thời nghe không hiểu Từ Trường Thanh, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được lời nói bên trong hàm nghĩa, cả kinh nói, "Ngươi nói là có thể làm cho ta chân chính nhập diện?" "Không sai." Từ Trường Thanh cực kỳ tự tin gật đầu, nói, "Vừa rồi ngươi không phải nói mình sống không bằng chết sao? Không chết không sống một người cô đơn thủ tại chỗ này hơn vạn năm, chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục như vậy thủ xuống dưới?" Từ vừa rồi mày trắng lao tăng thể nội hai cái Phật ma hồn phách biểu hiện đến xem, Từ Trường Thanh không khó coi ra bọn hắn có thể nói là sinh không thể luyến, đối với bọn hắn mà nói tiếp tục sống sót là một loại vô cùng thống khổ tra tấn, để bọn hắn chết đi ngược lại là đối bọn hắn ban ân tiểu thuyết chương tiết. Bây giờ hồn phách của bọn hắn đều bị giam cầm ở cỗ này thể xác bên trong, mà sau lưng Phật bảo tựa như là xiềng xích, cùng hồn phách của bọn hắn cùng thể xác hòa làm một thể, muốn để bọn hắn giải thoát chỉ có đem món kia ma đạo Phật bảo cho đánh vỡ mới được. Nhưng cái này ma đạo Phật bảo cùng thiên địa này tương liên, chỉ muốn thiên địa này không biến mất, chỉ sợ đơn dựa vào ngoại lực rất khó đem nó đánh vỡ. Chỉ bất quá, tại những này ngoại lực bên trong cũng không bao gồm Từ Trường Thanh. Từ Trường Thanh biết nguyên bản bố trí ở đây hiểm nguy huyễn tượng ở trên người hắn mất đi hiệu lực về sau, liền rõ ràng nhận thức đến mình sở dĩ sẽ như thế rất có thể là bởi vì cùng ma đạo thiên thư tương hợp tương sinh vạn kiếp ma đế ấn đối ma đạo thiên thư chi lực có hóa giải cùng áp chế tác dụng. Về sau, nhìn thấy món kia ma đạo Phật bảo bên trên cùng ma đế ấn tượng hợp cái kia lo ấn về sau, hắn liền càng thêm khẳng định loại này suy đoán. Đang nghe Từ Trường Thanh về sau, mày trắng lao tăng tấm kia khô cạn trên mặt lập tức biến hóa đa đoan, đầu tiên là một trận vẻ mặt kích động, sau đó lại trở nên nổi lên nghi ngờ. Đi theo ngược lại cho thấy vẻ chần chờ. Nhìn qua giống như là đối hoàn toàn triệt để nhập diệt có chút kháng cự. Mặc dù tình huống hiện tại đối với mày trắng lao tăng mà nói là sống không bằng chết, nhưng chân chính để hắn làm ra tự tìm đường chết quyết định, hay là cùng hắn bản năng cầu sinh đối nghịch, đặc biệt là hiện tại cùng Từ Trường Thanh trò chuyện chính là vui sinh ma hồn, nếu là hiểu thấu đáo sinh tử Phật hồn có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. Mày trắng lao tăng không có cho Từ Trường Thanh đáp án, ngược lại có chút nhắm lại cặp kia khô cạn, chống rông con mắt, cả người biến thành tượng bùn đồng dạng không sức sống, chỉ là Từ Trường Thanh ý nguyên có thể cảm giác được nó trên thân Phật ma khí tức ngay tại cấp tốc giao thế biến hóa, hẳn là Phật ma song hồn đang thương lượng Từ Trường Thanh đề nghị. Từ Trường Thanh cũng không nóng nảy, lặng lặng chờ đợi kết quả. Không biết quá nhi bao lâu, xung quanh nguyên bản giống như là đứng im hoàn cảnh bên trong nhiều một tia gió nhẹ, Từ Trường Thanh cũng ngay lập tức cảm thấy biến hóa, cất bước đi đến bình đài bên dưới, nhìn một chút phía dưới sâu hắc động không thấy đáy, đưa tay lập tức tại phía trước, cảm thụ một chút từ phía dưới sông tới trận trận gió nhẹ. Linh khí. Từ Trường Thanh trên mặt hiện ra một chút kinh ngạc, hắn cảm giác được từ phía dưới động sâu dưới đáy phá đi lên trong gió nhẹ, vậy mà ẩn chứa một tia lẽ ra không nên tồn tại ở cái này linh khí của thiên địa. Là đến từ hạ cái linh khí của thiên địa. Mày trắng lao tăng bỗng nhiên mở miệng, nói: "Hạ cái thiên địa lối vào nhanh muốn mở ra." Giờ phút này mày trắng lao tăng đã đổi về đến ban đầu Phật hồn trên thân. So sánh với vừa rồi ma hồn trưởng không thân thể lúc hiện lộ ra chần chờ, kháng cự, hiển nhiên hắn càng thêm thản nhiên một chút. Từ Trường Thanh không quay đầu lại, trực tiếp mở miệng hỏi: "Suy tính được thế nào?" Mày trắng lao tăng ngữ khí kiên định nói: "Nhưng cầu vừa chết." Từ Trường Thanh tiếp tục hỏi: "Vậy ngươi lại nguyện ý trả giá cái gì, đến cầu được vừa chết đâu? Chúng ta bị vây ở nơi đây nhiều năm, thân không một vật." Mày trắng lao tăng lắc đầu, nói: "Tôn giá kiêm tu Phật ma hai đạo, sớm đã hình thành mình Phật ma chi đạo, chúng ta pháp môn nếu là truyền thụ cho tôn giá, ngược lại sẽ loạn tôn giá tu hành, mà lại chúng ta Phật ma chi pháp cũng không nhất định so tôn giá pháp môn cao minh." Từ Trường Thanh cười nói: "Nghe ngươi kiểu nói này, các ngươi tựa hồ không có bất kỳ cái gì đáng giá để ta xuất thủ đồ vật, đã dạng này, cũng không có cần phải nói xuống dưới. Tôn giá vụ gấp, chúng ta trên thân không có mặc dù tôn giá để ý đồ vật, nhưng cũng không có nghĩa là tại ngoại giới không có." Mày trắng lao tăng nói đến đây, thần sắc có chút chần chờ, tựa hồ không quá nguyện ý đem mình duy nhất có thể cùng Từ Trường Thanh giao dịch đồ vật nói ra, nhưng nói lòng muốn chết vô cùng mãnh liệt, đủ để cho hắn quên đi tất cả lo lắng, cuối cùng vẫn là trùng điệp thở dài, nói: "Không biết tôn giá có nghe nói qua ngã Phật giới lục đạo luân hồi?" Từ Trường Thanh lông mày mau hơi nhíu, bất động thần sắc nói: "Tự nhiên sớm có nghe thấy, chỉ bất quá lục đạo luân hồi đã tại Hồng Hoang vỡ vụn lúc cùng nhau vỡ vụn, các ngươi Phật giới trợ giúp đại thành tựu người luân hồi chuyển thế, vẫn luôn là dựa vào bát bảo công đức chỉ." "Các ngươi Phật giới?" Mày trắng lao tăng kia thưa thớt mày trắng có chút chớp chớp, nói: "Tôn giá quả nhiên không phải ngã Phật giới bên trong người, xin hỏi đại tôn là tiểu linh sơn người, hay là lôi âm tử người?" Từ Trường Thanh trên mặt hơi có vẻ không vui nói: "Làm sao? Ngươi nghĩ bộ ta?" "Tôn giá quá lo, bần tăng hiện tại cái này loại tình huống bộ ngươi thì có ích lợi gì đâu?" Mày trắng lao tăng vội vàng giải thích nói: "Bần tăng chỉ là đang nghĩ tôn giá nếu như là tiểu linh sơn người, như vậy đạt được lục đạo luân hồi liền vô cùng đơn giản." Từ Trường Thanh hỏi: "Ngươi cái này là ý gì? Hẳn là lục đạo luân hồi tại tiểu linh sơn không thành?" Mày trắng lao tăng trầm trầm nói: "Năm đó Hồng Hoang vỡ vụn, âm phủ cũng nhận tai họa, Phật giới tại âm phủ địa tạng Phật quốc cùng lục đạo luân hồi đều bị tai họa. Địa tạng Phật quốc biến mất sau chỉ còn lại có một cái bát bảo công đức chỉ, đắp lên cổ Phật Đà đưa về đến Tu Di Linh Sơn, bảo trụ Phật giới một mạch. Mà lục đạo luân hồi sau khi vỡ vụn, cấu trúc lục đạo luân hồi hạch tâm 6 đạo man đồ la lại rơi xuống đến trong luân hồi, không biết tung tích. Bần tăng năm đó chu du tam giới, từng tại Tiểu Linh Sơn trong lúc vô tình phát hiện 6 đạo man đồ la hạ lạc, chỉ tiếc này bảo còn chưa tới lúc xuất thế, ta không cách nào cưỡng ép lấy đi. Nguyên vốn chuẩn bị đem chuyện này hồi báo cho tông môn, lại bởi vì ma đạo thiên thư sự tình, xâm nhập đến nơi này, bị giam hơn vạn năm, cho tới hôm nay. 6 đạo man đồ la. Từ Trường Thanh sau khi nghe, thì thầm trong miệng, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Mày trắng lao tăng hiểu lầm Từ Trường Thanh cử động, vội vàng hỏi: "Ngươi không tin ta nói?" Từ Trường Thanh lấy lại tinh thần, nói rất khẳng định nói: "Không, ta vừa vặn tin tưởng như lời ngươi nói. Nói cho ta địa điểm đi. Khoản giao dịch này chúng ta đã xong rồi." Từ Trường Thanh sở dĩ sẽ chắc chắn như thế mày trắng lao tăng nói tới nội dung, hoàn toàn là bởi vì chính mình đệ tử Hoàng Quyên kinh lịch vừa vặn cùng cái này 6 đạo man đồ la tương hợp. Ngẫm lại Hoàng Quyên đột nhiên quật khởi trở thành một tông chi chủ, có thể thấy được trên người nàng tuyệt đối phát sinh một loại nào đó long trời lở đất cải biến, mà loại sửa đổi này đủ để cho đời trước Tiểu Linh Sơn đại pháp chủ cùng Tiểu Linh Sơn cái khác thực quyền thần Phật quyết định lực bài chúng nghị đem nó nâng lên vị trí tông chủ. Từ người thế tục ở giữa sau khi phi thăng, Hoàng Quyên liền bị tiếp đón được Tiểu Linh Sơn, về sau một mực tại Tiểu Linh Sơn tiềm tu, không hề rời đi qua, cho nên cái kia thúc đẩy nàng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa đồ vật tất nhiên ngay tại Tiểu Linh Sơn. Trước kia Từ Trường Thanh một mực đối này cảm giác sâu sắc nghi hoặc, hiện tại cái này mày trắng lao tăng thì đem bí ẩn này ngọn nguồn giải khai. Hiển nhiên Hoàng Quyên là đạt được dấu kín tại Tiểu Linh Sơn 6 đạo man đồ la, trở thành tượng cổ Phật giới lục đạo luân hồi hóa thân. Trước kia, nội môn Linh Sơn lớn La Thiên Tiểu Linh Sơn cùng Lôi Âm tự đại thành tiểu người cần chuyển thế, đều phải mượn dùng bát bảo công đức chỉ chi lực, vì thế bọn hắn chẳng những phải đáp ứng Phật giới Chư Thiên Tông thừa một vài điều kiện, còn cần giao cho Phật giới một số lớn linh dược, linh tài. Bọn hắn vẫn luôn muốn có được có thể tự mình hộ tống đại thành tiểu người luân hồi chuyển thế lực lượng, như cái này lực lượng người sở hữu thật xuất hiện lời nói, đem nó đẩy lên một phái tông môn chi chủ vị trí cũng liền không tính là gì. Từ Trường Thanh vừa rồi về suy nghĩ một chút có quan hệ Tiểu Linh Sơn cùng Lôi Âm tự tin tức, Hoàng Quyên trở thành vô thượng kiến thức Phật mẫu về sau, Tiểu Linh Sơn liền giảm bớt lấy linh tài trao đổi đại thành tiểu người chuyển thế danh ngạch, về sau Lôi Âm tự cũng tương ứng giảm bớt cái này danh ngạch. Mà lại, Lôi Âm tự cùng Tiểu Linh Sơn quan hệ cũng tại Hoàng Quyên trở thành Tiểu Linh Sơn đại pháp chủ sau có cực lớn cải thiện, mặc dù còn không gọi được là một môn hai tông, nhưng cũng coi là thân mật đồng minh. Hiện tại đem đủ loại nghi vấn, dùng 6 đạo man đồ la liên hệ tới, hết thảy nghi vấn liền giải quyết dễ dàng, đây cũng là Từ Trường Thanh sẽ chắc chắn như thế nguyên nhân chủ yếu. Mày trắng lao tăng không nghĩ tới Từ Trường Thanh có thể như vậy liền đáp ứng, cũng không nhịn được mà người, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, nói: "Đã như vậy, Bần tăng liền nói cho ngươi vật kia chỗ." Theo mày trắng lao tăng nói ra một cái địa điểm, Từ Trường Thanh trong đầu rất nhanh liền hiện hiện có quan hệ Tiểu Linh Sơn địa lý tình huống, rất nhanh liền tìm được hắn nói tới vị trí này. Trong ký ức của hắn, vị trí này hiện tại đã xây thành một cái dạng kinh đài, xung quanh cũng biến thành Tiểu Linh Sơn hạ tầng đệ tử biệt phủ, mà chủ đạo chuyện này người chính là Hoàng Quyên bản nhân, cái này cũng lần nữa xác minh Từ Trường Thanh trước đó suy đoán. Thấy mày trắng lao tăng sảng khoái như vậy nói ra đáp án đến, Từ Trường Thanh sững sốt một chút, hiếu kỳ hỏi: "Ngươi bây giờ nói cho ta những này, chẳng lẽ liền không sợ ta đổi ý sao?" "Đổi ý lại có thể như thế, Bần tăng nói cho ngươi những này, ngươi liền có thể rời đi nơi này, đến đó đoạt bảo sao?" Mày trắng lao tăng lạnh lùng nói ra: "Ngươi là không thể nào rời đi nơi này, biết cùng không biết đều không có khác nhau." Nói, hắn lại gấp không thể chờ nói: "Đã chúng ta giao dịch đã đạt thành, ngươi đã được đến ngươi muốn, hiện tại có thể triệt để giết chết ta đi." Mặc dù mày trắng lao tăng, nội dung không có sai, nhưng nghe lại làm cho người cảm thấy có chút khó chịu, Từ Trường Thanh cũng không có lập tức xuất thủ, ngược lại lắc đầu, nói: "Người ta giao dịch chỉ hoàn thành một nửa, đừng quên, trừ ngươi ra, còn có một người cũng nhất định phải xuất ra một phần để ta hài lòng giao dịch vật mới được." Thật sự là một cái lòng tham không đáy ra hỏa. Người tu ma tuyệt đối so tu Phật thành tựu cao hơn. Mày trắng lao tăng khí tức trên thân tại Từ Trường Thanh tiếng nói vừa mới rơi xuống lúc, liền bỗng nhiên chuyển biến, đi theo liền nghe tới hắn chửi mắng hai câu, sau đó giống như là lâm vào suy nghĩ trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói: "Ta không có cái gì thượng cổ bảo vật, trên thân có giá trị nhất bảo vật đều đã bị thiên địa này nuốt chửng lấy, nhưng là ta lại có một bí mật lớn, đây là một cái có quan hệ đại phá diệt ma chủ bí mật, ta liền dùng bí mật này làm giao dịch vật đi." "Cái này cũng không có vấn đề a." Từ Trường Thanh con mắt có chút sáng lên, không nghĩ tới mình vậy mà lại có dạng này thu hoạch ngoài ý muốn, có phần cảm thấy hứng thú nói. "Nói một chút, nếu như không phải đã loại kia công khai bí mật, liền có thể coi như giao dịch vật." Mày trắng lao tăng trên thân ma hồn trầm mặc một lát, tựa hồ tại hiện tại đại phá diệt ma chủ ma uy còn có thể mang đến cho hắn ảnh hưởng, tại lấy hết dũng khí về sau, mới chậm rãi nói: "Đại phá diệt ma chủ kỳ thật cũng sớm đã chết rồi." "Tạ ơn, Quy 1 chương 1985, Kinh Thiên Bí Văn, trùng." "Cái gì?" Nghe được câu này, Từ Trường Thanh đầu tiên là sửng sốt, đi theo có loại nghĩ muốn cười to cảm giác, hắn cũng không nghĩ tới sẽ nghe tới dạng này một cái hoang đường cái gọi là bí văn, thực tế để hắn có chút dở khóc dở cười. "Ngươi có phải hay không cảm thấy rất hoang đường?" Mày trắng lao tăng tựa hồ đã sớm ngờ tới Từ Trường Thanh sẽ là loại nào phản ứng. "Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy rất hoang đường sao?" Từ Trường Thanh vài ngày trước còn cùng Đại Phá Diệt Ma chủ Ma Niệm Hóa Thân đã từng quen biết, từ trên người hắn thiết thiết thực thực cảm giác được Đại Phá Diệt kiếm thế khí tức, như thế nào lại tin tưởng Đại Phá Diệt Ma chủ tại tương đương với ma giới 10 vạn năm trước xa xưa tuế nguyệt trước liền đã chết rồi, hiện tại còn sống là một cái tên giả mạo dạng này ngôn luận. Mày trắng lao tăng đưa tay chỉ xung quanh, nói: "Ngươi xem một chút thiên địa này, nếu như ngươi tại không có nhìn thấy phiến thiên địa này trước đó, có người nói cho ngươi tồn tại dạng này một cái có thể thôn vệ vạn vật thiên địa, ngươi sẽ cảm thấy thế nào? Có thể hay không cũng cảm giác rất hoang đường?" Mặc dù có chút sự tình nghe không thể tưởng tượng nổi, nhưng nếu như tận mắt nhìn đến, cũng chính là chuyện như vậy. Từ Trường Thanh không muốn tại một chút vô vị vấn đề bên trên dây dưa, đi thẳng vào vấn đề nói: "Như vậy ngươi lại gặp được cái gì? Chẳng lẽ nhìn thấy đại phá diệt ma chủ bị người giết diệt rồi?" "Ta chỉ nói là đại phá diệt ma chủ chết rồi, ta cũng không có nói hắn biến mất." Mày trắng lao tăng trầm giọng hồi ức nói: "Ta gặp được đại phá diệt ma chủ bị một cái cây nuốt chửng lấy, sau đó gốc cây kia thân cây liền biến thành đại phá diệt ma chủ dáng vẻ, nhưng ta biết dáng vẻ như vậy đại phá diệt ma chủ đã không còn là chân chính đại phá diệt ma chủ, biến thành một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ quái vật." Nói đến đây lời nói thời điểm, cho dù chết cũng chỉ là có chút khiếp đảm ma hồn lại biến đến vô cùng khủng hoảng, mà cái này chủng tình tự trực tiếp phản ứng đến hắn khống chế mày trắng lao tăng nhục thân trên mặt. Phản phất năm đó bản thân nhìn thấy tình cảnh lại xuất hiện ở trước mặt của hắn đồng dạng. Chỉ cần một cảnh tượng liền để một cái nhìn quen các loại khủng bố cảnh tượng ma giới cường giả lộ ra như thế khủng hoảng biểu lộ. Như thế để Từ Trường Thanh sinh ra lòng hiếu kỳ, đồng thời cũng bắt đầu có chút tin tưởng mày trắng lao tăng thể nội ma hồn lời nói sự tình. "Nếu như ngươi lời nói đều là thật?" Từ Trường Thanh nghi vấn hỏi. "Nhưng đại phá diệt ma chủ chấp trưởng trung ương ma vực, đã sớm đem nó chế tạo vững như thành đồng, nó tọa trấn phá diệt trời càng là kín không kẽ hở, ngươi lại là như thế nào tiến vào phá diệt trời, tới gần đại phá diệt ma chủ?" "Không là coi thường ngươi, lấy đại phá diệt ma chủ thực lực, coi như tu vi của ngươi cảnh giới đạt tới tam giới thiên đạo áp chế cực hạn, thậm chí đột phá cực hạn, cùng chư thiên thiên ma pháp tướng hòa làm một thể hóa thành thiên ma, cũng tuyệt đối không thể có thể vô thanh vô tức tới gần đại phá diệt ma chủ." Thấy Từ Trường Thanh vậy mà đối đại phá diệt ma chủ thực lực có rõ ràng như thế nhận biết, mày trắng lao tăng không khỏi cảm thấy nghi hoặc, hỏi: "Tôn gia gặp qua ma chủ?" "Giao thủ qua." Từ Trường Thanh đơn giản trả lời một câu. "Có thể tại cùng ma chủ giao thủ về sau, còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại, xem ra Tôn gia ẩn tàng không ít thực lực nha. Khó trách Tôn gia có lòng tin như vậy có thể từ đây thoát khốn mà ra." Mày trắng lao tăng cũng đối vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, nói: "Về phần Tôn gia nghi hoặc kỳ thật rất đơn giản, ta không cần lén lút chui vào. Hoàn toàn có thể quang minh chính đại đi tới đi, gặp mặt ma chủ." Từ Trường Thanh ngẩn người, rất nhanh suy đoán nói: "Ngươi là đại phá diệt ma chủ đệ tử?" Mày trắng lao tăng lắc đầu, nói: "Bị ma chủ thu làm đệ tử người hàng trăm hàng ngàn, trong đó lại có bao nhiêu người có thể đủ tận mắt nhìn đến ma chủ?" Nói, hắn biểu lộ ra khá là tự ngạo ngửa đầu, nói: "Ta gọi Thương Khuyết." "Thương Khuyết?" Từ Trường Thanh sửng sốt một chút, ngay tại mày trắng lao tăng coi là sẽ nghe tới một câu cựu ngưỡng đại danh thời điểm, hắn lại mặt lộ vẻ mờ mịt, lắc đầu, nói: "Chưa nghe nói qua." Mày trắng lao tăng nghe vậy mà người, đi theo cười khổ một cái, thở dài, nói: "Cũng đúng, nhiều năm như vậy đều đi qua, lại có ai sẽ nhớ được một cái vạn năm trước Trung ương ma vực chi chủ?" "Trung ương ma vực chi chủ?" "Trung ương ma vực không phải vẫn luôn tại đại phá diệt ma chủ trưởng không phía dưới sao? Ma chủ từ trước đến nay chỉ đối ma giới đại sự quan tâm, đối với cái khác việc vặt vãnh cũng không thèm để ý, Trung ương ma vực bên trong sự vụ hắn đại đa số thời điểm đều sẽ giao cho đệ tử trưởng quản, nhưng thống linh toàn cục nhân tuyển thì sẽ giao cho một người khác, người này chính là ta." Mày trắng lao tăng hồi ức nói: "Năm đó ma chủ môn hạ đệ tử gặp mặt ma chủ số lần đều không có ta một người nhiều, bất kỳ cái gì đệ tử muốn ý kiến đều cần ta đồng ý, cả cái Trung ương ma vực sự vụ lớn nhỏ cũng cần thông qua ta mới có thể thực hành, ta lúc ấy có thể nói là dưới một người, trên vạn người. Bất quá là cáo mượn oai hùng thôi." Từ Trường Thanh nháy mắt đánh vỡ đối phương tự ngạo, nhưng thần sắc lại cực kỳ nghiêm nghị nói: "Mặc dù sự tình nghe vô cùng hoang đường, nhưng ta cảm giác xác thực là chân thật, bất quá không có nhìn thấy vật thật rất khó hoàn toàn tin tưởng, mà lại trong lời nói của ngươi có một cái cực lớn lỗ thủng, không cách nào làm cho ta hoàn toàn tin tưởng." "Cái gì lỗ thủng?" Mày trắng lao tăng hỏi. Từ Trường Thanh nói: "Ngươi nếu biết dạng này một cái bí mật kinh thiên, đại phá diệt ma chủ, hoặc là nói hiện tại cái này cùng loại đại phá diệt ma chủ quái vật lại làm sao có thể để ngươi còn sống?" "Cái này rất đơn giản, chỉ cần ma chủ không biết ta biết bí mật của hắn là được." Nghe tới cái này có chút cuốn miệng trả lời, Từ Trường Thanh rất nhanh liền nghĩ đến nguyên do, nói: "Ngươi nói là ngươi nhìn thấy hết thảy đều là tại đại phá diệt ma chủ không biết rõ tình huống dưới nhìn lén." "Không sai." Mày trắng lao tăng cười nói: "Muốn ở trung ương ma vực sống sót, đồng thời leo đến ta vị trí chỉ dựa vào thực lực cường đại cũng không đủ, không có có một ít thủ đoạn chỉ sợ trên nửa đường sẽ ngã xuống. Trung ương ma vực gần 7 thành trở lên điện đường đều là ta phụ trách đốc tạo, phá diệt trời bên trong tất cả kiến trúc càng là ta một tay xử lý, trong đó mật đạo, pháp trận chỉ sợ cũng ngay cả ở bên trong đó ma chủ cũng không thể so với ta rõ ràng." Từ Trường Thanh nhãn tỉnh sáng lên, nói: "Đã như vậy, ngươi liền đem trung ương ma vực ma đạo chư thiên các loại bố trí nói cho ta đi." "Nguyên lai ngươi muốn thứ này." Mày trắng lao tăng đối Từ Trường Thanh yêu cầu cũng không cảm thấy là khó, chỉ là hắn cảm giác một chút tự động sâu dưới đáy phá đi lên linh khí ngay tại dần dần tăng lớn, hình thành một cỗ linh khí gió lốc, liền nói: "Kế tiếp thiên địa lối vào liền muốn mở ra, ta căn bản không có nhiều thời gian như vậy đến từng cái nói cho ngươi, bất quá ta có thể nói cho ngươi một cái địa điểm, nơi đó cất giữ một phần trung ương ma vực quan sát đồ, bên trong kỹ càng ghi chép ngươi muốn biết hết thảy, về phần ngươi có thể hay không tìm tới cũng lấy ra, liền muốn xem chính ngươi rồi. Ngươi cảm thấy thế nào?" "Như thế cũng có thể." Từ Trường Thanh gật đầu đáp ứng nói. Mày trắng lao tăng chờ đợi báo ra một cái địa điểm, mà nghe tới địa điểm này chỗ về sau, Từ Trường Thanh cũng lộ ra một điểm vẻ kinh ngạc, bởi vì cái này địa điểm chính là phổ hóa phân thân đem địa phương muốn đi huyết thần tông ma tính điện. Chỉ bất quá tại mày trắng lao tăng trong miệng cái này ma tính điện cũng không phải là huyết thần tông bảo vật, mà là đại phá diệt ma chủ cất giữ thượng cổ bảo vật một trong. Từ Trường Thanh nhưng không tin trên đời này có ai có thể từ đại phá diệt ma tay phải bên trong đoạt lấy bảo vật, thậm chí không chút nào che giấu đem nó lấy ra sử dụng. Có này có thể thấy được không cầu trời huyết thần tông cùng đại phá diệt ma chủ hoặc là nói chúng ương ma vực quan hệ phi thường không đơn giản. Ngươi đã được đến đồ vật, nên làm tròn lời hứa. Tại giao dịch đạt thành về sau, mày trắng lao tăng thần sắc biến đến mức dị thường bình tĩnh, trên mặt chẳng những không có sắp chịu chết sợ hãi cùng thống khổ, ngược lại có loại như được giải thoát bình tĩnh buông lỏng, chỉ thấy nó thúc giục nói: nhanh lên thi thuật đi. Từ Trường Thanh cũng không nói thêm gì nữa, hắn cảm giác được theo phía dưới linh khí gió lốc dần dần tăng lớn, kia cố ma đạo thiên thư cộng minh lực lượng cũng càng ngày càng mãnh liệt, chỉ sợ lại không lâu nữa, cho dù kế tiếp thiên địa cửa vào không xuất hiện, hắn cũng có thể là bởi vì cố này cộng minh chi lực bị hút vào đến kế tiếp trong thiên địa. Chỉ gặp Từ Trường Thanh cất bước đi đến mày trắng lao tăng bên cạnh, đưa tay trực tiếp dán tại trán của hắn bên trên, đồng thời thi triển đại thôn phệ ma thần pháp tướng chi lực, cùng bàn tay tâm xuất hiện một cái đầu tầm lớn nhỏ điểm đen, một cỗ không thể địch nổi hấp lực từ điểm đen bên trong truyền tới, tựa như là một cái bàn tay khổng lồ đồng dạng đem mày trắng lao tăng thân thể bắt lấy, nháy mắt đem nó kéo vào đến điểm đen bên trong, hoàn nguyên thành nhất căn nguyên linh khí tán loạn ở chung quanh. Dù nhưng đã thông qua đại thôn phệ ma thần pháp tướng chi lực đem mày trắng lao tăng thân thể hoàn nguyên thành linh khí, nhưng đây vẫn chỉ là một cái biểu tượng mà thôi, nếu như không đem món kia ma đạo Phật bảo bên trong Phật ma song hồn triệt để đánh tan, như vậy không bao lâu, mày trắng lao tăng liền sẽ một lần nữa bị phiến thiên địa này hoàn nguyên phục sinh, lại lần nữa tiến vào loại kia sống không bằng chết vô tận bể khổ. Thế là, Từ Trường Thanh phóng người lên, hướng cung cấp đỉnh tháp đầu món kia lơ lửng ma đạo Phật bảo bắt tới, tại bắt lấy ma đạo Phật bảo đồng thời, hắn cũng tòng ma đế phân thân trên thân triệu tập đến một đạo ma đế ma khí, gia trì tự thân, khiến đến mình cùng ma đạo thiên thư cộng minh tăng cường mấy lần. Khi Từ Trường Thanh bắt lấy ma đạo Phật bảo thời điểm, ma đạo Phật bảo chỗ phát ra Phật quang tựa như là một lớp bình phong đồng dạng đem tay của hắn ngăn tại bên ngoài, nhưng là Phật bảo bên trong nguồn gốc từ ma đạo thiên thư ma khí lại cùng Từ Trường Thanh thể nội ra chỉ ma đế ma khí sinh ra cộng minh, đồng thời chủ động tại Phật quang bình chướng bên trên mở ra một đường vết rách, để bàn tay của hắn có thể tùy tiện xuyên thấu Phật quang, chộp vào món kia ma đạo Phật bảo bên trên. Bởi vì ma đế ma khí tồn tại, bởi vì ma đạo thiên thư mà thành cái này ma đạo Phật bảo căn bản không có nửa điểm sức phản kháng, liền bị nó nắm giữ ở trong tay, mà Từ Trường Thanh lòng bàn tay đại thôn phệ ma thần pháp tướng chi lực càng là này bảo khắc tinh. Tựa như vừa rồi mày trắng lao tăng đục thân đồng dạng, cái này Phật bảo cũng không có để Từ Trường Thanh tao ngộ nửa điểm trở ngại liền bị hút vào đến điểm đen bên trong, hoàn nguyên thành linh khí. Chỉ bất quá cùng vừa rồi có chỗ khác biệt chính là, đại thôn phệ ma thần pháp tướng chi lực chưa thể kết thúc toàn công, một cỗ ma đạo thiên tư linh tính khí tức chưa thể bị thôn phệ luyện hóa, mà bị bảo tồn lại, đồng thời sinh ra cực lớn lực đẩy ý đồ từ Từ Trường Thanh trong tay tránh ra. Từ Trường Thanh cảm giác được cỗ này ma đạo thiên tư linh tính khí tức cùng mình trước đó từ trong gương đồng hấp thu ma đạo thiên tư linh tính khí tức có lớn vô cùng khác nhau. Mặc dù cố khí tức này cũng có thể cùng Từ Trường Thanh ma đế ma khí sinh ra cộng minh, nhưng mạnh hơn là một loại lực đẩy, không muốn bị Từ Trường Thanh hấp thu. Lúc này, có lẽ là bởi vì tòa này kim tự tháp mất đi làm căn cơ ma đạo Phật bảo, vậy mà bắt đầu sụp đổ, chung quanh vách đá giống như là kinh lịch ngàn vạn năm phong hóa nhanh chóng biến chất, đồng thời xuất hiện thủng trăm ngàn lỗ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành một đống hạt cát, ở phía dưới thổi lên linh khí gió lốc lôi kéo dưới, hình thành một cái bay thẳng bầu trời cắt vàng vòi rồng. Tạ ơn, Quy 1 chương 1986, Kinh Thiên Bí Văn, hạ. To lớn kim tự tháp thần miếu trong thời gian ngắn tại Từ Trường Thanh trong mắt hóa thành bụi bặm, dưới chân vương bình đài cũng bởi vì mất đi ma đạo Phật bảo bảo hộ mà bắt đầu nhanh chóng phong hóa, Từ Trường Thanh không có có tâm tư lại để cho đa bảo phân thân nghiên cứu trong tay cỗ này có chút quái dị ma đạo thiên thư linh tính khí tức, mà là đem nó trực tiếp chuyển rời đến thân ở ma giới ma đế phân thân trong tay. Làm xong đây hết thể về sau, hắn cũng giống là tại nhân duyên hải hải nhãn lối vào như thế, không có đối ma đạo thiên thư cộng minh chi lực tiến hành bất kỳ ngăn trở nào cùng kháng cự, mặc cho nó dẫn dắt thân thể của mình, rơi vào đến phía dưới trong động sâu, thẳng đến một trận thất thải quang mang hiện lên về sau, cả người liền biến mất tại cái này đã biến thành phế tích trong thần miếu. Nguyên bản Từ Trường Thanh để đa bảo phân thân đem kia một cỗ ma đạo thiên thư linh tính khí tức chuyển đến ma đế phân thân trong tay, chẳng qua là không nghĩ đa bảo phân thân gia tăng quá nhiều gánh vác, mặt khác cũng là muốn để ma đế phân thân đem cỗ này linh tính khí tức dung nhập vào vạn kiếp ma đế ấn bên trong, nhờ vào đó nắm giữ càng nhiều ma đạo thiên thư tin tức. Thế nhưng là hắn cũng không nghĩ tới cái này một cỗ linh tính khí tức tiến vào ma giới về sau sẽ khiến vượt mức bình thường dị tượng. Chỉ gặp giờ phút này bị ma đế phân thân dùng pháp lực giam cầm trong tay kia một cỗ màu đen linh tính khí tức tựa như là trong lưới cá bơi đồng dạng kịch liệt dãy rủa, hướng bốn phía không ngừng va chạm, ý đồ đột phá ma đế phân thân pháp lực, lực lượng chi lớn liền ngay cả ma đế phân thân cánh tay đều tùy theo chấn động, thậm chí có chút vượt qua khống chế dấu hiệu. Cái này còn không phải phiền toái nhất, chân chính để Từ Trường Thanh cảm thấy đau đầu chính là cỗ này linh tính khí tức vậy mà gây nên ma giới thiên đạo cộng minh, mà lại loại này cộng minh phản ứng không đơn giản chỉ ở Từ Trường Thanh xung quanh, mà là khuyết tán đến toàn bộ Phật ma chiến trường, thậm chí bao quát nửa cái phương Bắc ma vực. Cơ hồ tại nó ảnh hưởng phạm vi bên trong tất cả ma giới bên trong người đều không cách nào khống chế mình ma đạo bản tâm, từng cái đem mình nhất căn nguyên bản tâm ma tính phóng xuất ra. Tụ lại đến tới đồng dạng sinh ra cộng minh ma giới thiên đạo chung quanh. Đồng thời rót vào ma đạo thiên thư linh tính khí tức bên trong. Theo những này ma tính dung nhập, linh tính khí tức cũng gấp nhanh mạnh lên, từ một cỗ nhàn nhạt trạng thái khí biến thành tối đen như mực xương mù hình, tin tưởng không bao lâu liền sẽ hóa thành thể lỏng trạng, đến lúc đó, chỉ sợ Từ Trường Thanh liền thật không cách nào tại khống chế cỗ này linh tính khí tức. Đây là có chuyện gì? Từ Trường Thanh cũng bị cái này một cỗ ma đạo thiên thư linh tính khí tức cho mê đi. Tại cái này linh tính khí tức bị chuyển rời đến trong tay một khắc này, hắn vạn kiếp ma đế ấn rõ ràng cảm giác được một cỗ vô cùng mãnh liệt cộng hưởng, đồng thời rất tự nhiên muốn dung hợp cỗ này linh tính khí tức. Mà cỗ này linh tính khí tức bên trong cũng đồng dạng sinh ra một loại hấp thụ lực, muốn dung nhập vạn kiếp ma đế ấn. Nhưng loại này vốn hẳn nên thuận lý thành chương dung hợp cử chỉ, nhưng thủy chung không cách nào hoàn thành. Tại linh tính khí tức bên trong từ đầu đến cuối có một cỗ lực lượng tại bài xích vạn kiếp ma đế ấn, mà cỗ này lực đẩy cùng dung hợp lực vừa vặn triệt tiêu lẫn nhau, cuối cùng hình thành hiện tại loại này rằng co cục diện. Ngay tại Từ Trường Thanh cân nhắc nên xử lý như thế nào cái phiền toái này thời điểm, hắn cảm giác được ma đạo thiên thư linh tính khí tức cùng ma giới thiên đạo cộng minh liên hệ càng ngày càng mãnh liệt, chỉ bất quá bởi vì huyết vụ thiên địa ngăn trở khiến cho cả hai không có trực tiếp tiếp xúc đến cùng một chỗ. Chỉ bất quá ma giới thiên đạo chi lực cũng bởi vậy đối toàn bộ huyết vụ thiên địa tạo áp lực, ngoại vi huyết vụ đang bị ma giới thiên đạo một chút xíu từng bước xâm chiếm, như không nhanh chóng đem cái này ma đạo thiên thư linh tính khí tức xử lý tốt. Như vậy toàn bộ huyết vụ thiên địa sẽ rất nhanh bị ma giới thiên đạo cho làm hao mòn rơi, ngược lại là Từ Trường Thành còn muốn tìm dạng này một cái có thể câu thông Côn Lôn, càn khôn hai đại thiên địa ở giữa khu vực sẽ rất khó. Trước đem nó mang đến nơi khác, lại từ từ nghĩ biện pháp giải quyết nó. Từ Trường Thành rất nhanh liền làm ra quyết định, trước tạm thời đem cái này ma đạo thiên thư linh tính khí tức chuyển rời đến thân ở Thánh Khư Long Thú phân thân, lấy Long Thú phân thân thôn vệ luyện hóa hết thể hữu hình vô hình chi vật năng lực, như muốn thôn vệ luyện hóa cũng hẳn không phải là việc khó gì. Dù nhưng trong quá trình này có thể sẽ khiến đến điểm này linh tính bị hao tổn, mất đi không ít có thể để Từ Trường Thanh dòm ngó ma đạo thiên thư cơ hội, nhưng bây giờ đa bảo phân thân thân ở ma đạo thiên thư sáng tạo ra trời trong thiên địa, giống là như vậy ma đạo thiên thư linh tính hẳn là có thể được, tổn thất một điểm, về sau cũng có thể một lần nữa bổ sung. Nhưng mà, coi như ma đế phân thân muốn đem ma đạo thiên thư linh tính khí tức đưa thời điểm ra đi, Từ Trường Thanh ba phần nguyên thần bên trong chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần phân thân lại đột nhiên truyền cho ma đế phân thân một đạo thần niệm, ma đạo này thần niệm chính là một môn cựu lưu trong ma đạo bảng môn nhập ma tâm pháp. Căn nguyên của nó lý do chính là đạo gia thể ngộ thiên tính đồng loại tâm pháp, tác dụng chính là cùng ma giới thiên đạo tương hợp, hóa thân ma đạo, thể ngộ chân ma. Chủ quan, bởi vì Từ Trường Thanh giờ phút này có thể tốt hơn cảm ngộ tam giới đại đạo, mà ma giới thiên đạo bất quá là tam giới đại đạo bảng chi mà thôi, loại này dung nhập ma giới thiên đạo tâm pháp hiển nhiên liền có chút bỏ vốn cầu cuối cùng, cho nên hắn vẫn luôn đối cái này bảng môn nhập ma tâm pháp không phải rất để ý thế, nhưng là cái này bảng môn nhập ma tâm pháp thả đến bây giờ loại này tình trạng hạ, có lẽ là giải quyết trước mắt vấn đề phương pháp tốt nhất. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh liền không do dự nữa, lập tức để ma đế phân thân dựa theo như thế bảng môn nhập ma tâm pháp dung nhập vào ma giới thiên đạo bên trong, để tự thân hóa thành ma giới thiên đạo một bộ phận, đặc biệt là đem vạn kiếp ma đế ấn cùng ma đạo tương hợp. Có lẽ là bởi vì cái này bảng môn nhập ma tâm pháp hiệu quả sát thực nổi bật, cũng có lẽ là bởi vì ma đạo thiên tư linh tính khí tức cùng ma giới thiên đạo cộng minh thời cơ vừa đúng, tóm lại Từ Trường Thanh đang thi triển ra môn tâm pháp này về sau, ma đế phân thân dễ như trở bàn tay liền cùng ma giới thiên đạo hòa làm một thể. Nhưng mà, giờ phút này Phật ma chiến trường vô số ma giới cường giả bởi vì ma đạo thiên tư linh tính khí tức ảnh hưởng, vung ra mình ma đạo bản tâm, mặc cho nó cùng ma giới thiên đạo tương hợp, nhưng tuyệt đại đa số chưa từng đi vào ma tôn chi cảnh ma giới cường giả không cách nào hoàn toàn dung nhập thiên đạo, chỉ có thể bồi hồi ở trung quanh, tìm kiếm những thừa chi khe hở. Lúc này, vạn kiếp ma đế ấn đột nhiên gia nhập tựa như là một cái chứa đầy nước ao nước đột nhiên dưới đáy xuất hiện một cái động lớn, vô số chưa thể hoàn toàn dung nhập ma giới thiên đạo ma giới cường giả bản mệnh ma đạo chân ý toàn đều giống như vỡ đê hồng thủy một mạch rót vào vạn kiếp ma đế ấn bên trong. Mà ma đạo thiên thư linh tính khí tức cùng ma đế ấn tầng kia bài xích cũng tại thời khắc này biến mất, căn bản không cần Từ Trường Thành chủ động thu nạp. Cỗ này linh tính khí tức tựa như trước đó từ trong gương đồng thu nạp kia một cỗ linh tính như chủ động dọc theo ma đế phân thân kinh mạch xông vào đến trong thức hải, cùng ma đế ấn hỏa làm một thể. Từ Trường Thanh ma đế phân thân căn bản không có dự liệu được sự tình sẽ biến hóa như thế, hắn cũng vô pháp ngăn cản vô số ma giới cường giả bản mệnh ma đạo tràn vào, chỉ có thể bị động nhìn xem vạn kiếp ma đế in lên những cái kia đại biểu ma đạo chân ý hoa văn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, mà những cái kia ma giới gia thiên ma thần pháp tướng hoa văn cũng theo đó dần dần tăng nhiều, tựa hồ căn bản không cần ma đế phân thân động thủ, ma đế ấn cũng đã đem những này ma đạo chân ý từng cái quy nạp dung hội. Mặc dù ma đế phân thân không có ý thức đến biến hóa, nhưng chủ động đưa ra môn kia nhập ma pháp môn chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần phân thân lại đối loại biến hóa này rõ ràng trong lòng, đồng thời đã sớm chuẩn bị kỹ càng, tại những cái kia ma giới cường giả ma đạo chân ý dung nhập vào ma đế ấn thời điểm, hắn liền cũng giống là mặt biển đồng dạng hấp thu một phần, đem nó dung nhập vào cựu lưu đại đạo bên trong. Từ Trường Thanh cựu lưu ma đạo hấp thu nội dung cũng không phải là trải qua ma đế ấn dung hội tinh luyện sau hình thành ma đạo chân ý, mà là những cái kia ma giới các cường giả căn bản nhất, cũng là thô ráp nhất ma đạo chân ý hắn chi như vậy là bởi vì trải qua ma đế ấn tinh luyện sau ma đạo chân ý mặc dù càng thêm phụ họa ma giới thiên đạo, nhưng lại thiếu một phần biến hóa, ít một chút phát triển tiềm lực. Mặc dù dung hội ma đế ấn những cái kia ma đạo chân ý có thể làm cho cựu lưu ma đạo trong khoảng thời gian ngắn càng thêm phù hợp ma giới thiên đạo, càng thêm hoàn thiện, hoàn chỉnh, nhưng dung hội những cái kia thô ráp nhất thậm chí không cách nào cùng ma giới thiên đạo tương dung ma đạo chân ý lại có thể để Từ Trường Thanh cựu lưu ma đạo tự hành diễn hóa ra càng nhiều ma đạo pháp môn, để cựu lưu ma đạo siêu thoát ra Côn Lôn ma giới thiên đạo giới hạn, đây mới là chân vũ đãng ma kiếm nguyên. Thần phân thân cử động lần này căn bản mục đích. Vạn kiếp ma đế ấn thu nạp dung hội quần ma ma đạo chân ý, ma đế phân thân căn bản không chen tay vào được. Thế là hắn chỉ có thể đem lực chú ý chuyển rời đến vừa mới dung nhập ma đế ấn ma đạo thiên thư linh tính khí tức bên trên. Trước kia từ cực lạc đồng tử tay ở bên trong lấy được kia cố linh tính khí tức tại dung nhập ma đế ấn về sau, liền xuất hiện hai bức đồ. Cái này hai bức đồ bị Từ Trường Thanh cho rằng là ma đạo thiên thư chỗ, hắn suy đoán bởi vì một ít nguyên nhân, ma đạo thiên thư bị một phân thành hai, phân biệt rơi vào đến Phật giới Nhân Duyên Hải cùng lớn La Thiên Mao Sơn tông phủ cận sơn mạch bên trong. Nhưng bây giờ dung nhập cố này linh tính khí tức về sau, Từ Trường Thanh lại không chút nào tòng ma đế ấn bên trong tiếp thu được bất cứ dị thường nào tin tức. Phản phất kia cố linh tính khí tức căn bản cũng không có cùng ma đế ấn dung hợp như. Từ Trường Thanh rất nhanh liền tại ma đế ấn bên trong tìm được cái này một cố ma đạo thiên thư linh tính khí tức, mặc dù bởi vì ma đế ấn dung nhập ma giới thiên đạo duyên cớ, khiến cho linh tính khí tức bên trong kia một tia lực đẩy trên diện rộng yếu bớt, khiến cho linh tính khí tức chủ động dung nhập ma đế ấn, nhưng kia một tia lực đẩy cũng không hề hoàn toàn biến mất, ngược lại bởi vì tiến vào ma đế ấn sau càng thêm rắn chắc thêm không ít. Chỉ bất quá, hiện tại cái này linh tính khí tức đã rơi vào đến ma đế ấn bên trong, Từ Trường Thanh hoàn toàn chiếm cứ thiên thời, địa lợi, nhân hòa chi tiện, hắn thông qua cộng minh chi lực dễ như trở bàn tay đem linh tinh khí tức bên trong có thể cùng ma đế ấn tượng hợp bộ phận tách ra, dung nhập vào ma đế ấn bên trong, mà tại dung nhập cái này một bộ phận về sau, Từ Trường Thanh trong đầu lập tức hiện ra đại lượng cùng cái kia đại thôn phệ ma thần pháp tướng chi lực tạo thành thiên địa có liên quan bí mật. Hắn biết vì cái gì Ma đạo Thiên thư muốn sáng tạo ra dạng này một cái cổ quái thiên địa, lại vì cái gì muốn ở chỗ này thiết hạ một chút tiến vào kế tiếp thiên địa lối vào, cùng những này trấn thủ tại cửa vào người chết sống lại đến cùng có tác dụng gì vân vân. Nếu là Đa Bảo phân thân lần nữa tiến vào thiên địa này, hắn có lẽ không cần lại tiến vào kế tiếp thiên địa, liền có thể trực tiếp từ cái này đại thôn phệ ma thần pháp tướng chi lực tạo thành trong thiên địa tìm tới thẳng tới Ma đạo Thiên thư hạch tâm phương pháp. Hiện tại Đa Bảo phân thân đã tiến vào kế tiếp thiên địa, Từ Trường Thanh lưu tại bên trong thế giới kia pháp lực ấn ký cũng tất cả đều bị thiên địa thôn phệ, những này cùng thôn phệ thiên địa có liên quan bí mật biết được lại nhiều cũng không có thực chất tác dụng, chỉ có thể làm một cái tham khảo. Từ Trường Thanh tạm thời đem những nội dung này để qua một bên, đem lực chú ý một lần nữa đặt ở còn lại kia một bộ phận linh tính khí tức bên trên. Cái này một bộ phận linh tính khí tức có cực kỳ mãnh liệt bài xích tác dụng, phản phất cùng vạn kiếp ma đế ấn không chết không thôi, mà Từ Trường Thanh tại cẩn thận cảm giác một chút cỗ này lực đẩy chi tiết về sau, trên mặt cũng không nhịn được hiện ra vẻ kinh ngạc, cũng nhịn không được tự lẩm bẩm. Vạn kiếp ma đế ấn. Tạ ơn, Quy 1 chương 1987, Thiên thư dị biến, thượng. Chính như Từ Trường Thanh kinh thanh lời nói như vậy, hắn vậy mà từ kia một cỗ đối vạn kiếp ma đế ấn dung hợp cực kỳ bài xích ma đạo thiên thư linh tính khí tức bên trong cảm nhận được vạn kiếp ma đế ấn lực lượng khí tức. Ma đạo từ trước đến nay lấy bá đạo làm gốc, duy ngã độc tôn chính là ma đạo bản tính. Hiện tại hai cố đồng dạng vạn kiếp ma đế ấn khí tức đụng nhau, tựa như là một núi không thể chứa hai hổ như tranh đấu lẫn nhau, sẽ sinh ra bài xích cũng liền không thể tránh được. Đây là có chuyện gì? Trong lúc nhất thời, Từ Trường Thanh cũng không hiểu rõ nguyên do trong đó, nhưng rất nhanh hắn liền lại yên tĩnh, quyết định thi pháp cưỡng ép đem cố này đồng dạng là vạn kiếp ma đế ấn chí lực, nhưng lại có tương hỗ bài xích lực lượng thôn phệ hấp thu đến vạn kiếp ma đế ấn bên trong. Bởi vì không cần lo lắng lực lượng này khí tức bên trong tích chứa bí ẩn, cho nên Từ Trường Thanh hạ thủ cũng không có nửa điểm lo lắng. Chỉ gặp hắn trực tiếp từ chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần phân thân mượn tới một đạo chu tiên tứ kiếm kiếm ý, ra chỉ đến vạn kiếp ma đế ấn bên trong, xung kích kia một cỗ ma đạo thiên thư linh tính khí tức. Nếu là lúc trước, Từ Trường Thanh cho dù lại thế nào đối chu tiên tứ kiếm kiếm ý quen thuộc, cũng không dám làm như vậy, dù sao làm như vậy làm không cẩn thận sẽ làm bị thương đến vạn kiếp ma đế sách tinh thân. Chỉ bất quá bây giờ Từ Trường Thanh đạt được tuyệt tiên kiếm mảnh vỡ cùng trạc tiên kiếm trận đồ về sau, đối chu tiên tứ kiếm kiếm ý lý giải cùng nắm giữ đã đến mức lô hỏa thuần thanh, đủ để cho hắn vận dụng pháp này lúc, sẽ không đả thương cùng tự thân. Chu tiên tứ kiếm không hổ là thiên địa đệ nhất giết chóc chi đạo. Mặc dù đại phá diệt kiếm thế tại uy lực phương diện so với nó đến cũng không kém là bao nhiêu, nhưng liền tinh diệu mà nói, nhưng lại xa xa không cách nào so sánh cùng nhau. Ma đạo thiên thư linh tính khí tức lại thế nào bền bỉ, nhưng đối mặt bực này thiên địa căn bản nhất sát ý tất cả ngăn cản đều không chịu nổi một kích, nháy mắt linh tính khí tức liền bị hoàn toàn đánh tan, khí tức bên trong lực đẩy cũng biến mất theo. Vạn kiếp ma đế ấn không cần ma đế phân thân thúc đẩy, liền tự hành hấp thu những này vốn thuộc đồng nguyên lực lượng khí tức. Khi cỗ này tràn ngập lực đẩy ma đạo thiên thư linh tính khí tức dung nhập vào vạn kiếp ma đế ấn bên trong lúc, Từ Trường Thanh lập tức sinh ra một loại huyền chi lại huyền cảm ứng. Tại cảm ứng bên trong hắn phát hiện đúng như là lúc trước hắn phỏng đoán như vậy, cái này Côn Lôn trong tam giới còn có mặt khác một viên vạn kiếp ma đế ấn tồn tại ở thế gian. Năm đó vạn kiếp ma đế nhất thống ma giới, sáng lập ma giới hiển thế đến nay một cái duy nhất ma đạo tiên triều, mặc dù như là thái thượng thanh tĩnh thiên vương hướng đồng dạng, cái này ma đạo tiên triều cũng cực kỳ ngắn ngủi, nhưng nó dù sao đã phải trời thụ mệnh. Tại nó lập triều thời điểm, vạn kiếp ma đế ấn cùng ma đạo tiên thư theo thời thế mà sinh, trở thành ma đạo tiên triều trấn vận chí bảo, đồng thời cũng là ma đạo tiên triều thiên mệnh chí bảo, bất kỳ người nào muốn tại ma giới khai sáng tiên triều, trước hết nhất định phải đạt được hai món bảo vật này mới có thể có đến thiên địa tán thành, nếu không chính là hành vi người tiên, cho dù sáng lập tiên triều cũng sẽ không có khí vận gia trì, ngược lại sẽ thai ách liên tục. Nhưng hôm nay, là ma đạo tiên triều thiên bẩm đế mệnh chi bảo lại trống rỗng nhiều thêm một món, mà món này không phải có thể hóa thân ngàn vạn ma đạo thiên thư. Ngược lại là vốn hẳn nên độc nhất vô nhị vạn kiếp ma đế ấn, thực tế không đúng lẽ thường. Giống vạn kiếp ma đế ấn dạng này, tiên triều đế mệnh chi bảo muốn hình thành thấp nhất một cái điều kiện chính là sáng lập tiên triều. Mà ma giới bên trong, trừ vạn kiếp ma đế năm đó sáng lập ma đạo tiên triều bên ngoài, liền không còn có cái thứ hai tiên triều xuất hiện, ngay cả thấp nhất điều kiện đều không có, cho nên căn bản không có khả năng hình thành mới ma đế ấn. Hiện tại càng thêm cổ quái chính là cái này mới ma đế ấn cùng Từ Trường Thanh vạn kiếp ma đế ấn vậy mà khí tức cơ hồ hoàn toàn tương tự, liền phảng phất cả hai bản thân liền là một thể, chẳng qua là hai cái đơn độc tồn tại như. Từ Trường Thanh đối vạn kiếp ma đế ấn hình thành kinh lịch đều rõ như lòng bàn tay, rất rõ ràng tại nó thất lạc đến Côn Lôn tiên cảnh trước đó, trên đời cũng không viên thứ hai vạn kiếp ma đế ấn tồn tại, như vậy khả năng duy nhất chính là tại nó bị phong cấm thời gian dài như vậy bên trong, lại lần nữa thai nghén một viên giống nhau như lúc vạn kiếp ma đế ấn. Đi thay mận đổi đảo kế sách. Trong thiên địa này đối vạn kiếp ma đế ấn cấu tạo, nội hàm vô cùng quen thuộc, đồng thời có năng lực đi việc này tồn tại chỉ có một cái, đó chính là tới đồng thời thai nghén ma thành, cùng là thiên mệnh chi bảo ma đạo thiên thư, điểm này chỉ từ nó xuất từ ma đạo thiên thư linh tính khí tức, liền đủ để xác định điều phòng đoán này. Hiện tại duy nhất để Từ Trường Thanh cảm thấy có chút hoang mang, hoặc là nói phiền phức chính là một lần nữa thai nghén một viên ma đế ấn đến cùng là ma đạo thiên thư chủ động vì đó, còn là bị động diễn hóa. Như chỉ là bởi vì mất đi vạn kiếp ma đế ấn tung tích, vì bổ đủ ma giới thiên mệnh chi bảo trống chỗ, mượn ma đạo trong tiên thư cùng sinh chi lực, một lần nữa diễn hóa ra một viên ma đế ấn ngược lại cũng không phải chuyện phiền phức gì. Từ Trường Thanh chỉ cần giống vừa rồi đồng dạng, tìm tới viên kia ma đế ấn đem nó lực bài xích đánh tan, sau đó đem kỳ đồng hóa liền có thể. Nhưng nếu diễn hóa cái này mai ma đế ấn chính là ma đạo tiên thư hoặc là đối ma đạo tiên thư có cái khác ảnh hưởng tồn tại gây nên, như vậy sự tình liền trở nên có chút phức tạp, Từ Trường Thanh đa bảo phân thân muốn thu lấy ma đạo tiên thư cũng sẽ phiền phức rất nhiều, chỉ có thể lấy cường lực áp chế đem nó thu phục, mà không thể như lúc trước hắn chỗ nghĩ như vậy thông qua vạn kiếp ma đế ấn tới cùng sinh tương hợp liên hệ, để nó tự hành quy thuận. Tại Ma đạo Thiên Thư linh tính khí tức bị Vạn Kiếp Ma Đế ấn sau khi hấp thu, Phật Ma bên trong chiến trường bên ngoài xung quanh quần ma tính cộng minh cũng biến mất theo, trừ Ma Tôn cường giả y nguyên có thể miễn cưỡng tiếp tục tại ma giới thiên đạo bên trong cảm ngộ cùng tự thân bản mệnh ma đạo tương hợp ra thiên ma thần chi lực bên ngoài, nó dư ma giới cường giả bản mệnh ma tính tất cả đều bị đá ra ngoài. Mặc dù những này ma giới cường giả đều chỉ là bị động tiếp thu ma giới thiên đạo ảnh hưởng, thậm chí bọn hắn bản mệnh ma tính đều không có rót vào đến ma giới thiên đạo bên trong, chỉ ở trung quanh bồi hồi, nhưng lần này thiên đạo cộng minh đối tác dụng của bọn họ vẫn là phi thường to lớn, chỉ cần tu vi của bọn hắn đạt tới ma quân đỉnh phong chi cảnh, liền có thể so những người khác càng thêm dễ dàng tiếp xúc đến ma giới thiên đạo, cuối cùng thông qua cái kia đạo trở ngại theo đại bộ phận ma giới cường giả bình thường. Mặc dù dạng này không có khả năng khiến cái này ma giới cường giả trong thời gian ngắn trở nên càng mạnh, nhưng chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, bọn hắn cũng đồng dạng có thể trở thành hiện tại đứng tại ma giới đỉnh người một trong. Bất quá, đôi này đấu chiến thành bên kia cũng không phải cái gì tin tức tốt, đấu chiến pháp chủ Ma Tâm cũng tương tự bởi vì cộng minh mà dung nhập ma giới thiên đạo bên trong, khi cộng minh chi lực biến mất về sau, nàng liền lập tức đi ra ngoài, đồng thời rất nhanh liền dự tính ra chuyện này đối với đấu chiến thành ảnh hưởng. Chỉ là nàng tạm thời cũng không nghĩ ra tốt hơn đối sách đến giải quyết vấn đề này, may mà những này nhận cộng minh ảnh hưởng ma giới cường giả còn cần thời gian rất lâu mới có thể trưởng thành, trong thời gian ngắn đối nàng cấu bất thành uy hiếp. Bất quá đấu chiến pháp chủ nghĩ lại, tâm tình lại trở nên nặng nề không ít. Không sai, những này ma giới cường giả cuối cùng có thể hay không trưởng thành hay là một vấn đề, lấy những cái kia ma tôn cường giả tâm tính tuyệt đối sẽ không cho phép có người có thể uy hiếp được địa vị của bọn hắn, tất nhiên sẽ ở những người khác còn không có trưởng thành lên trước khi đến, đem nó để nó chết yểu, mà dưới mắt tốt nhất hợp lý nhất phương pháp chính là đem những cái kia đủ để uy hiếp bọn hắn ma giới bên trong người phái tới tấn công đấu chiến thành. Có thể tưởng tượng đạt được không được bao lâu thời gian, hiện tại coi như bình tĩnh, chỉ có một ít xung đột nhỏ đấu chiến thành xung quanh khu vực liền sẽ bị chiến hỏa chỗ vây quanh, mà lại chiến đấu sẽ cực kỳ kịch liệt, cho dù không đủ trình độ ngươi chết ta sống, nhưng cũng chênh lệch không xa. Hiện tại nàng chỉ có thể kỳ vọng huyết vụ thiên địa có thể kéo dài đại quân ma giới càng dài một đoạn thời gian, để nàng có thể làm chuẩn bị thật đầy đủ. Ngay tại Phật Ma trên chiến trường, Phật Ma hai bên bởi vì trận này cộng minh sự kiện mà phát sinh cục diện chuyển biến, từ Trường Thanh có trầm tĩnh tại Ma Đế ấn bên trong biến hóa thời điểm, hắn cũng không có phát hiện huyết vụ thiên địa tại kinh lịch trận này biến cố sau cũng sinh ra một tia biến hóa. Ma giới thiên đạo bị cộng minh chi lực dẫn tới đối huyết vụ thiên địa hình thành một lần ngoài dự liệu áp chế cùng ăn mòn, khiến cho huyết vụ thiên địa tựa như là người tu hành đột phá độ kiếp đồng dạng, huyết vụ thiên địa cũng đồng dạng vượt qua một kiếp, trận này ngoài ý muốn cũng làm nó đạt được ma giới thiên địa thừa nhận, ngầm đồng ý nó dạng này một cái câu thông lượng giới cái khác tồn tại, đồng thời phảng phất phát ra bằng chứng đem một tia ma giới thiên đạo lực lượng pháp tắc dung nhập vào huyết vụ thiên địa. Nếu như từ Trường Thanh lúc này tòng Ma Đế ấn bên trong lấy lại tinh thần, tất nhiên có thể phát hiện lấy Ma Đế phân thân làm căn cơ cấu trúc càn khôn, côn lôn lượng giới thông đạo trở nên càng thêm vững chắc, đồng thời vẫn còn tiếp tục hướng hắn suy nghĩ phương hướng biến hóa, không bao lâu liền có khả năng để càn khôn thế giới tiên thiên sinh linh lấy nhục thân ghé qua nơi đây. Chỉ là, nếu như hắn lại không nhanh chóng tìm một cái thay thế Vạn Kiếp Ma Đế, làm lượng giới thông đạo trấn vật bảo vật, rất có thể Ma Đế phân thân liền sẽ bị triệt để cố định ở đây, rốt cuộc không thể từ huyết vụ này thiên địa thoát thân. Mặc dù bởi vì Ma đạo Thiên Thư linh tính khí tức duyên cớ, ma giới người cùng sự đều phát sinh đủ loại biến hóa, nhưng đối với giờ phút này thân ở Ma đạo Thiên Thư sáng tạo thiên địa bên trong đa bảo phân thân mà nói, những biến hóa này đều cùng hắn không có chút quan hệ nào, hắn đã không thể nhờ vào đó tìm tới Ma đạo Thiên Thư chính xác vị trí, cũng không thể nhờ vào đó lắng lại trước mắt gặp phải phiền phức. Tại Ma đạo Thiên Thư cộng minh chi lực dẫn đạo hạ, từ Trường Thanh đa bảo phân thân xuyên qua kim tự tháp thần miếu hạ xuất hiện cửa vào, tiến vào Ma đạo Thiên Thư sáng tạo một cái khác thiên địa. Mặc dù từ Trường Thanh không rõ ràng Ma đạo Thiên Thư đến cùng sáng tạo mấy cái dạng này thiên đạo không hoàn toàn, hư mà không thật thiên địa, nhưng tòng Ma đạo Thiên Sách cần phải không ngừng dẫn đạo ngoại vật tiến đến thôn vệ luyện hóa cử chỉ đến xem, nó có linh khí, pháp lực cũng không phải là vô cùng vô tận, mà sáng tạo dạng này một cái đủ để dĩ giả loạn chân thiên địa cần thiết linh khí tuyệt đối không thể coi thường. Cho nên loại này khó phân thật giả thiên địa hẳn là không có khả năng rất nhiều, thậm chí khả năng chỉ có một cái, nhưng lại dùng một loại nào đó phương pháp để nó thoạt nhìn như là một cái khác, cũng tỉ như hiện tại từ Trường Thanh vị trí thiên địa này đồng dạng. Từ Trường Thanh từ kia cửa vào ra về sau, liền phát hiện mình thân ở một cái cổ la ngựa sân thi đấu bên trên. Không sai, đích thật là cổ la ngựa sân thi đấu, tại sân thi đấu chúng quanh trên trụ đá, còn có thể nhìn thấy cổ la ngựa kế thừa Hy Lạp thần thoại 12 áo lâm khăn tư chủ thần. Côn Lôn Tam giới chính là truyền thừa từ Hồng Hoang đại lục, mặc dù không thiếu khuyết một chút ngoại vực truyền thừa, giống Phật giới liền có đông đảo loại kim tự tháp chùa triển chờ một chút, nhưng tổng thể mà nói hay là đa số đông phương bầu không khí, nhưng bây giờ lại xuất hiện dạng này một cái hoàn toàn chính thống dị giới thần vực kiến trúc, để người nhìn sau cảm thấy không hài hòa, thậm chí từ Trường Thanh đều có một loại mình có phải là hay không thân ở thánh khư ảo giác. May mắn, trước đó loại này như người thế tục ở giữa thiên địa, đã để từ Trường Thanh có tâm lý chuẩn bị, cho nên tại nhìn thấy cái này phi thường điển hình cổ la ngựa hình tròn sân thi đấu về sau, hắn chỉ là hơi hơi kinh ngạc một chút, liền rất nhanh khôi phục bình thường. Tạ ơn, Quy 1 chương 1988, Thiên Thư dị biến, chúng. Toàn bộ hình tròn sân thi đấu rất lớn rất trống trải, trên mặt đất bao trùm một tầng thật dày cát vàng, sân thi đấu bên ngoài không có bất kỳ vật gì, toàn bộ sân thi đấu đều lơ lửng tại trong một vùng hư không, xung quanh tất cả đều là từng tầng hùng hậu mây mù, ánh mặt trời nóng bỏng phảng phất từng đạo mũi tên xuyên thấu mây mù, vậy bắn tại sân thi đấu bên trên, để trong này nhiệt độ không khí biến đến giống như sa mạc đồng dạng nóng bức, liền ngay cả Từ Trường Thanh cũng cảm thấy rõ ràng khô nóng. Không sai, vốn hẳn nên nóng lạnh bất xâm đa bạo phân thân giờ phút này vậy mà giống như người bình thường cảm thấy nóng bức, bản thân cái này liền đại biểu không bình thường. Từ Trường Thanh thử thi triển một chút pháp thuật tới lui trừ trên thân nóng bức, nhưng lại phát hiện tại thi pháp chỗ tiêu hao pháp lực gia tăng 10 dư lần đồng thời, pháp thuật hiệu quả lại yếu bất đến cực hạn. một cái đủ để hóa khí vì băng huyền băng chú cũng chỉ là để Từ Trường Thanh có chút cảm thấy một chút hơi lạnh, mà nó chỗ tiêu hao pháp lực vậy mà cùng Từ Trường Thanh thi triển một lần đại phá diệt kiếm thế không sai biệt lắm. Cái này loại tình huống so với lên một cái thiên địa càng thêm hiểm ác, lên một cái thiên địa mặc dù có thôn vệ vạn vật đặc tính, nhưng nó loại này thôn vệ lực lượng dù sao chỉ là tác dụng tại bên ngoài cơ thể, mà bây giờ cái này sân thi đấu lớn nhỏ trong thiên địa, nó thôn vệ tác dụng cũng đã xâm nhập đến thể nội. Chỉ cần đi vào nơi đây người vận dụng một điểm nó có thể thôn vệ lực lượng, thiên địa này liền sẽ coi đây là dẫn, trực tiếp từ vận dụng người thể nội rút ra 10 dư lần lực lượng. May mắn, loại này gần như thiên đạo thôn vệ pháp tắc y nguyên có một chút hạn chế, đó chính là đơn thuần lực lượng của thân thể sẽ không bị hấp thu thôn vệ, mà Từ Trường Thanh đa bảo phân thân cho dù vì linh khí biến thành, nhưng bởi vì hắn đem linh khí, pháp lực đều dùng ngàn vạn hóa thân thần thông biến tất cả đều chuyển hóa thành đại thôn vệ ma thần chi lực, cùng chung quanh thôn vệ pháp tắc phân thuộc đồng nguyên, cho nên nhận ảnh hưởng cũng rất tiểu. Mặt khác, giống như trên cái thiên địa khác biệt chính là hiện tại cái này trong sân đấu tràn ngập nồng hậu dày đặc linh khí. Nó nồng hậu dày đặc trình độ so với lớn La Thiên một ít động thiên phúc địa đến đều chỉ có hơn chứ không kém. Đủ để tùy thời bổ sung tiêu hao cần thiết. Ngoài ra, sân thi đấu chung quanh đứng vững áo lâm khăn tư 12 chủ thần giống tựa như là 12 tòa tụ linh trì đồng dạng, thu tập chung quanh nồng hậu dày đặc linh khí, đem nó tụ tập tại dưới chân thạch trong chậu, khiến cho hóa hư thành thực, hình thành một cái không ngừng hướng ngoại bốc lên linh dịch linh tuyển. Đại lượng linh dịch tràn ra thạch buồn chảy vào đến phần đáy nước trong máng, sau đó theo từng đầu răng khắp nơi thủy đạo, rót vào sân thi đấu chung quanh cống danh bên trong. Cho chung quanh nóng bức hoàn cảnh mang đến một chút hơi lạnh, mà trực tiếp phục dụng loại này linh dịch bổ sung pháp lực hiệu quả thậm chí so phục dụng một chút thượng phẩm linh đan đều phải tốt hơn nhiều. Giờ phút này, tại trong sân đấu người cũng không phải chỉ có Từ Trường Thanh một người, mà là tụ tập hơn 10 người nhiều, tựa hồ tiến vào nơi đây nhân duyên hải Phật ma cường giả đều tụ tập đến nơi đây. Từ trên người bọn họ phát ra pháp lực khí tức không khó nhận ra, trước đó tại tòa kia kim tự tháp trong thần miếu giao thủ hai tên ma giới cường giả cũng ở trong đó. Có lẽ bởi vì pháp lực tiêu hao quá lớn duyên cớ, cái này hai tên nhập ma cường giả đều không thể hoàn toàn bảo trì hình người, trên thân xuất hiện một chút ma người mới sẽ có sừng dài cùng lân phiến, cùng chung quanh những người khác so sánh, cảm giác có chút quái dị. Từ Trường Thanh quét nhìn một chút mọi người, không khỏi khẽ nhíu mày một cái. Tại những người này hắn không có nhìn thấy Hoàng Quyên hóa thân hết thảy trí nhân duyên Phật mẫu, nếu như không phải thiên địa này còn có cái thứ hai cùng loại sân thi đấu tồn ở đây. Như vậy rất có thể hết thảy trí nhân duyên Phật mẫu liền đã tiến vào rời đi thiên địa này, tiến vào càng thêm tới gần ma đạo thiên thư kế tiếp thiên địa. Liền như là chân chính cổ sàn đấu La Mã đồng dạng, không khí nơi này cũng là dương cung bạc kiếm, khẩn trương đến cho dù là một cái dễ dàng để người hiểu lầm tiểu động tác cũng sẽ khiến một trận như mưa rông gió bão công kích. Mỗi người ánh mắt đều nhanh nhanh trên thân người khác đảo qua, phản phất những người khác bất cứ lúc nào cũng sẽ công kích hắn. Loại này cảnh giác ánh mắt không đơn giản chỉ xuất hiện tại đối lập Phật ma cường giả ở giữa, thậm chí ngay cả Phật giới cường giả lẫn nhau cũng đều là lấy loại này cảnh giác tới cực điểm ánh mắt đối mặt. Nếu là từ mảnh quan sát, liền sẽ phát hiện tầm mắt của bọn hắn mỗi rời đi trên người một người lúc đều sẽ lơ đãng tại nhân yêu kia ở giữa treo cùng nhau xem như phổ thông thiết bài dừng lại một chút. Bởi vì lưu ý đến chung quanh những người khác dị thường, Từ Trường Thanh lúc này mới phát hiện không biết lúc nào cái hông của mình cũng bị phủ lên một khối dạng này thiết bài, điều này cũng làm cho hắn cảm thấy có chút kinh ngạc. Mặc dù đa bảo phân thân tại Từ Trường Thanh năm cỗ phân thân bên trong không tính là mạnh nhất, thậm chí bởi vì phổ hóa phân thân đạt được Trạc Tiên kiếm trận đồ biến thành trấn hải bàn, thực lực có tăng lên duyên cớ, thực lực đã coi như là hạng chót, nhưng nếu là cùng Côn Lôn Tam giới cường giả so sánh với, hắn tuyệt đối sẽ không so bất kỳ một cái nào cường giả kém. Thậm chí bởi vì đại nguyện kim thân, tình thế lưu ly Phật diễm chờ thần thông FP, hắn cho dù gặp pháp lực tu vi đột phá cực hạn đạt tới tiểu thiên vị chân chính Côn Lôn Tam giới đỉnh tồn tại, hắn cũng có sức liều mạng. Thực lực như thế, Côn Lôn Tam giới tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể vô thanh vô tức ở trên người hắn phủ lên một khối thiết bài. Tại vứt đi người vì nhân tố về sau, Từ Trường Thanh liền rất mau đem suy đoán đối tượng đặt ở ma đạo trên thiên thư. Hiển nhiên khối này thiết bài là hắn tiến vào cái này sân thi đấu tiểu thiên địa về sau, thiên địa này thiên đạo pháp tắc trực tiếp tại bên hông hắn ngưng kết ra, cũng chỉ có dạng này mới có thể làm đến vô thanh vô tức, để hắn không có một tia phát giác. Nếu là như vậy, như vậy khối này thiết bài hẳn là có chút thâm ý mới đúng. Từ thiết bài xuất hiện cùng người chung quanh ánh mắt, Từ Trường Thanh rất dễ dàng liền ý thức được cái này thiết bài rất có thể cùng như thế nào rời đi cái này đặc thù thiên địa có quan hệ, thế là liền nhìn thấy hắn đem thiết bài từ bên hông lấy xuống, chuẩn bị lấy thần niệm pháp lực thẩm thấu đến trong đó xem xét trong đó tình huống. Ngay tại Từ Trường Thanh gỡ xuống thiết bài một khắc này, cách hắn cách đó không xa, tại hắn xuất hiện một khắc này liền chú ý đến hắn mấy tên Phật ma cường giả cơ hồ không hẹn mà cùng hướng hắn xuất thủ. Mặc dù mấy người kia lẫn nhau ở giữa chưa từng có bất luận cái gì hợp tác, nhưng xuất thủ thời cơ cùng vị trí công kích lại phối hợp phải không chê vào đâu được, trên thân cũng đều tản mát ra một cỗ như có như không sát lục chi khí, nhưng thấy mấy người bọn họ vô luận sở tu gì pháp, nhưng đều là từ giết chóc bên trong đi đến một bước này, có vô cùng phong phú giao thủ kinh nghiệm. Xuất thủ mấy người kia tu vi cho dù đều chỉ là nửa bước chí cường chi cảnh, mà lại tất cả cũng không có vận sử dụng pháp thuật cùng pháp bảo, đều là sử dụng một chút võ tu pháp môn, nhưng thông qua những pháp môn này vận dụng, làm phải nhục thể của bọn hắn so với một chút pháp bảo thượng phẩm cũng không kém chút nào, nếu là thật sự bị đánh vội vặn, cho dù là chân chính chí cường tiên nhân cũng khó tránh khỏi thụ thương. Từ Trường Thanh đa bảo phân thân giờ phút này trạng thái cũng không phải là trạng thái tốt nhất, nó bản thân chính là cựu lưu đại đạo bên trong Phật pháp hóa thân, cấu thành hắn căn bản đa bảo tháp cùng tịnh thế lưu ly Phật diễm cũng đều là Phật gia chí bảo, cùng ma đạo, ma nguyên có thể nói là thế bất lưỡng lập. Bây giờ hắn cưỡng ép thông qua ngàn vạn hóa thân thần thông biến đem Phật nguyên hóa vì ma khí, thậm chí dẫn tới ra thiên ma thần pháp tướng chi lực ra chỉ Phật thể, tất nhiên sẽ khiến hóa trong thân thể Phật ma hai lực sinh ra giằng co. Mặc dù giờ phút này đa bảo phân thân cảnh giới hay là duy trì tại nửa bước bản nhược đại thành tiểu người chi cảnh, nhưng chân thực thực lực lại xuống đến tương đương với phổ thông chí cường tiên nhân phong hào đại thành tiểu người chi cảnh. Duy nhất có ưu thế địa phương chính là nếu như hắn lấy đại thôn vệ ma thần chi lực thi pháp, liền sẽ không nhận cái này sân thi đấu thiên địa hạn chế, có thể pháp thuật phát huy ra lúc đầu uy lực. Chỉ là tại không có biết rõ hiện ở chung quanh thiên địa tình huống thật trước đó, Từ Trường Thanh cũng không định để cho mình hiện quá mức đột xuất, để tránh trở thành chúng mũi tên chi, cho nên đối mặt công kích hắn cũng không có thi triển pháp thuật, mà là vận dụng quỷ mị thần hành thân pháp ở chung quanh công kích rơi xuống trước, tìm khe hở tránh đi. Quỷ mị thần hành thân pháp nhanh chóng đã đạt tới thế gian thân pháp cực hạn, nếu như không dùng độn thuật loại hình pháp thuật, cho dù là võ tu pháp môn bên trong ghi lại những cái kia tiên gia thân pháp cũng rất khó chống lại. Tất cả phát ra công kích người chỉ thấy mục tiêu có chút lóe lên, cả người liền biến mất tại nguyên chỗ, đi theo một đạo mơ hồ không rõ cái bóng từ bọn hắn vô cùng nhỏ xíu vây công khe hở bên trong hiện lên. Tất cả người công kích đều ý thức được mục tiêu đã đào thoát, đồng thời từ Trường Thanh như quỷ mị thân pháp nhìn ra nhóm người mình không có khả năng có thể bắt được. Cho nên bọn họ cũng không ham chiến, lập tức không hẹn mà cùng triệt hồi công kích, đội công làm thủ, thân thể tại võ tu pháp môn thôi thúc dưới, tản mát ra từng đợt kim loại màu sắc, hai tay cũng du tẩu tại yếu hại chỗ, cảnh giác nhìn xem xung quanh, thận phòng có người đánh lén. Tại phát hiện Từ Trường Thanh không có thừa cơ phản kích, mà là bỏ chạy đến sân thi đấu biên giới một cái trên bệ đá lúc, những người công kích này cũng đều ai đi đường nấy ngưng tụ tại nhục thân bên trong pháp lực, đồng thời lẫn nhau thối lui đến nguyên lai riêng phần mình giằng co, lại tương đối an toàn vị trí, phân biệt từ phụ cận uống trong ao múc thổi phồng linh dịch tan vào, khôi phục pháp lực. Chỉ bất quá, sự tình cũng không có như vậy kết thúc, một người công kích đang dùng tay múc thổi phồng linh dịch uống xong, chuẩn bị luyện hóa linh dịch khôi phục pháp lực thời điểm, tại nó cách đó không xa một tên khác Phật giới cường giả thì không có chút nào điểm báo đột nhiên xuất thủ, hai tay chỉnh lòng chảo hình, chạy về phía cùng là Phật giới đồng đạo đầu lâu bên trên, khiến cho thân phận từ vừa mới thợ săn nháy mắt biến thành con mồi. Có lẽ là bởi vì vừa rồi công kích Từ Trường Thanh tốn lực quá lớn, cũng có lẽ là vừa mới phục dụng linh dịch trong lúc nhất thời không có hoàn toàn hấp thu, khiến cho người công kích kia thân thể pháp lực tạm thời mất đi khống chế, đối mặt tập kích, người công kích căn bản ngay cả tránh né động tác đều không có, liền bị lập tức chộp vào trên đỉnh đầu. Chỉ thấy kia Phật giới cường giả long trảo vừa thu lại, liền cầm trong tay lục dương khôi thủ cho cào thành mảnh vụn, đồng thời thân hình khẽ quấn, một cái tay khác thì chộp vào người chết bên hông thiết bài bên trên, đem nó lôi kéo xuống. Không đợi tên này Phật giới cường giả vì chính mình đoạt được một khối thiết bài mà cao hứng, cũng chỉ thấy tại hắn hai bên trái phải đột nhiên trống rông xuất hiện hai tên ma giới cường giả, hai tay hóa thành lưỡi dao phân biệt hướng Phật giới cường giả đầu lâu cùng bên hông chém tới. Hai tên ma giới cường giả hiển nhiên thi triển bí pháp nào đó, thân hình di động, xuất thủ công kích đều vô thanh vô tức, tốc độ nhanh chóng so với Từ Trường Thanh quỷ mị thần hành cũng không kém chút nào. Phật giới cường giả vừa mới tốn lực to lớn, căn bản không có biện pháp đánh trả, thậm chí tránh né, trơ mắt nhìn thân thể của mình bị chém thành tam tiết, đầu lâu bay ở không trung thời điểm, nó trên mặt vừa lộ ra đắc ý biểu lộ thậm chí còn không có rút đi. Đồng dạng, tại chém giết Phật giới cường giả về sau, hai tên ma giới cường giả cũng đồng thời riêng phần mình bắt lấy một khối thiết bài, đồng thời lưng tựa lưng, tương hỗ hộ vệ, một cái tay hóa thành ngàn vạn đao ảnh, hướng bốn phía chém tới, một cái tay thì cầm một cái túi ra, đem bên trong linh dịch đều uống, khôi phục pháp lực. Tạ ơn, Quy 1 chương 1989, Thiên thư dị biến, hạ. Không thể không nói, cái này hai tên ma giới cường giả ứng đối cứu bọn hắn một mạng. Như bọn hắn trở nên sự tình đồng dạng, chung quanh cái khác Phật ma lượng giới cường giả cũng tựa hồ muốn từ trên người bọn họ kiểm tra chống rột, chỉ là hai tên ma giới cường giả hộ vệ cổ tay chặt, đem tất cả công kích cho cả lại, vây công người nhìn thấy không có lập tức cầm xuống hai người, tính toán nếu như tiếp tục xuất thủ không nhất định sẽ thành công, hơn nữa còn sẽ tiêu hao đại lượng pháp lực, cho người khác làm áo cưới, cho nên đều không hẹn mà cùng lựa chọn thu tay lại, một lần nữa thối lui đến nơi tương đối an toàn, tiếp tục cảnh thận đề phòng chung quanh hết thảy mọi người. Hết thảy đều chỉ là số cái hô hấp phát sinh sự tình, trong sân đấu có khôi phục bình tĩnh, duy một cải biến chỉ là thiếu hai tên Phật giới cường giả. Cái này hai tên Phật giới cường giả bất kỳ một cái nào đều có nửa bước chí cường tu vi cảnh giới, ở bên ngoài bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là một phái pháp chủ, nhưng hôm nay lại vô thanh vô tức chết tại nơi này, để người nhìn sau không khỏi cảm thấy có chút thổ tức. Từ Trường Thanh nhìn xem vừa mới phát sinh một màn, trong lòng không khỏi nghĩ đến Vu Môn nuôi cổ một thuật, tình huống hiện tại tới sao mà tương tự, to lớn sân thi đấu tựa như là một cái cổ buồn, mà bao quát hắn ở bên trong mười mấy tên Phật ma cường giả thì là bị ép chém giết cổ trùng. Vđút rủ lệ giải trí tú tiểu thuyết chương tiết. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh bỗng nhiên có loại hiểu ra. Ánh mắt hướng người chúng quanh quét nhìn một phen về sau, trong lòng âm thầm lời nói, xem ra nó không chỉ là muốn thôn vệ luyện hóa vật vật, bổ sung bị hao tổn bộ phận, nó còn muốn nhờ vào đó bồi dưỡng một cái ma đế thế thân. Chỉ gặp, chung quanh cái này mười mấy tên ma giới cường giả bên trong gần như hơn phân nửa đều đã đi vào chí cường chi cảnh, lấy nhân duyên hải tình huống là tuyệt đối không có khả năng đồng thời ủng có như thế nhiều chí cường cường giả, nếu không tất nhiên sẽ kinh động Phật giới chư thiên tông thừa. Về phần những người này có phải là hay không đến từ Phật giới từng cái tông nhân với cùng ma giới ma vực, nghĩ kỹ lại cũng rất không có khả năng. Dù sao nhiều như vậy tam giới cường giả tối đỉnh bị đồng thời vây ở cái này nơi chật hẹp nhỏ bé, tuyệt đối sẽ tạo thành hành động tam giới ảnh hưởng. Ngoại giới nhân duyên hải cũng không có khả năng bảo trì bình tĩnh như vậy. Từ Trường Thanh tử quan sát kỹ những người này tướng mạo quần áo, không khó coi ra những người này cũng đã bị vây ở nơi đây nhiều năm, quần áo phế phẩm, dung mạo tiểu tụy, thần khí tan rã chờ một chút tuyệt đối không nên xuất hiện tại một chí cường tiên trên thân người dị thường hình thái đều vô cùng rõ ràng bày ra, cùng cái khác một chút mới vừa tiến vào nơi đây không bao lâu nhân duyên hải Phật ma cường giả hình thành chênh lệch rõ ràng. Những người này rất có thể là lần trước bị Ma đạo Thiên thư dẫn dụ tiến đến con ngồi một trong, bọn hắn đột phá tới mạnh chi cảnh cũng hẳn là tại cái này Ma đạo trong Thiên thư, bởi vậy trên người bọn họ phát ra pháp lực khí tức bên trong cũng không có ngoại giới chí cường tiên nhân loại kia đặc hữu đại đạo khí tức. Ngược lại là cùng cái này Ma đạo trong Thiên thư bắt trước được không chọn vẹn thiên đạo tương hợp. Bởi vậy đủ để phán đoán, bọn hắn đột phá tới mạnh chi cảnh thời điểm, cũng không có từ thiên địa đại đạo hoặc là côn lôn tam giới thiên đạo bên trong nộ ra bản mệnh đại đạo, chỉ là mượn dùng cái này ma đạo thiên thư bắt trước được không chọn vẹn thiên đạo đột phá cảnh giới bình chứng, trở thành một có tiên thiên thiếu hụt trí cường tiên nhân. Nếu như dựa theo này suy đoán, những người này hầu như đều đã bị nhốt ở đây một giáp có dư, mà tại dạng này một cái lấy thôn vệ vạn vật vì pháp tắc thiên địa bên trong, bọn hắn có thể bình yên còn sống, đồng thời còn có thể đột phá tu vi cảnh giới. Từ Trường Thanh tin tưởng đây tuyệt đối không phải là bởi vì ma đạo thiên thư hảo tâm. Tăng thêm ma đạo thiên thư một lần nữa mô phỏng ra một viên vạn kiếp ma đế ấn cử chỉ, nó mục đích cũng liền trở nên rõ ràng. Nơi này linh khí, linh dịch có chút cổ quái. Sinh ra lòng cảnh giác, Từ Trường Thanh cảm giác được vừa mới riêng phần mình đoạt thêm một viên tiếp theo thiết bài kia hai tên ma giới cường giả tại hấp thu vừa mới phục dụng linh dịch sau. Trên thân pháp lực khí tức phát sinh một tia biến hóa, chút biến hóa này cực kỳ yếu ớt, trừ phi là Từ Trường Thanh dạng này lòng cảnh giác cực nặng, đồng thời có được cường đại thần niệm nhân phương có thể có phát giác. Bởi vì chút biến hóa này, hai người pháp lực tựa hồ ngay tại dần dần cùng cái này ma đạo thiên thư sáng tạo thiên địa thiên đạo tương hợp, hiển nhiên kia bị bọn hắn luyện hóa linh dịch bên trong ẩn chứa một loại có thể thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến người khác pháp lực, thậm chí đại đạo bản tâm lực lượng. Tin tưởng đợi một thời gian, bọn hắn không ngừng phục dụng những này linh dịch, cuối cùng có một ngày sẽ trở nên cùng ở đây tuyệt đại bộ phận bị nhốt ở đây nhiều năm chí cường tiên nhân đồng dạng hoàn toàn chuyển biến thành ma đạo thiên thư dưới trời đất một Phật ma cường giả. Biến hóa như thế làm cho ở đây Phật ma cường giả nhiều một cái có thể đột phá tới mạnh chi cảnh cơ hội, bằng không bọn hắn một mực bị vây ở nơi đây, cho dù không bị vùng thế giới này thôn phệ, không bởi vì chém giết lẫn nhau mà vẫn lạc, cũng không có khả năng tại không có cảm ngộ côn lôn tam giới thiên đạo cùng thiên địa đại đạo tình huống dưới sinh ra bản mệnh đại đạo, bước ra đi vào chí cường chi cảnh cực kỳ trọng yếu một bước kia. Đối với bọn hắn mà nói loại biến hóa này trên thực tế còn tính là chuyện tốt, để bọn hắn nhiều hơn một phần cơ hội sinh tồn, nói không chừng còn có thể trở thành người thắng cuối cùng kế thừa ma đạo thiên thư cùng mới ma đế ấn cái này hai kiện ma giới chí bảo. Chỉ là cuối cùng người kia còn có phải là bọn hắn hay không bản nhân liền hai chuyện, chí ít từ hiện tại đến xem, ở đây tuyệt đại bộ phận đi vào chí cường chi cảnh Phật ma cường giả đều bởi vì nhận ma đạo thiên thư ảnh hưởng. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người là như thế, tại những này Phật ma cường giả bên trong y nguyên có mấy tên tại ngoại giới cũng đã ngộ ra tự thân bản mệnh đại đạo, nửa bước hoặc là hoàn toàn bước vào chí cường chi cảnh cường giả nhìn ra khỏi nơi này linh dịch, linh khí có chút không đúng, không có chủ động thu nạp, khôi phục pháp lực cũng phần lớn là phục dụng tự thân mang theo đan dược, từ Trường Thanh trước đó lưu ý kia hai tên ma giới cường giả cũng ở trong đó liệt kê. Tại không khí chung quanh bình yên tĩnh về sau, từ Trường Thanh một lần nữa đem khối kia thiết bài treo ở bên hông. Hắn đã thông qua vừa rồi kiểm tra, phát hiện khối này thiết bài bên trong tích chứa một cỗ không gian đại đạo chi lực, chỉ bất quá cỗ lực lượng này cực kỳ yếu ớt, muốn để nó phát huy tác dụng, chỉ sợ cần thu thập không ít thiết bài, đem dung hợp một chỗ mới có thể vận dụng đến. Về phần vận dụng đến sẽ có hiệu quả gì, cũng liền không cần nói cũng biết, đây chính là ở đây nhiều người như vậy đều đem ánh mắt chằm chằm tại người khác thiết bài bên trên nguyên nhân. Đối với Từ Trường Thanh mà nói, hắn hoàn toàn không có thu thập những này thiết bài tất yếu, mặc dù thiết bài bên trong chỉ có một tia không gian đại đạo chi lực, nhưng lấy Từ Trường Thanh đối với thiên địa không gian đại đạo nắm giữ, muốn từ cái này một tia không gian đại đạo chi lực bên trong tìm tới chỗ hắn chỉ dẫn phương hướng, hẳn không phải là việc khó gì. Chỉ bất quá, Từ Trường Thanh cũng không muốn lập tức mượn dùng cái này một tia không gian đại đạo chi lực rời đi nơi này, hắn chuẩn bị từ người chúng quanh trong tay thu thập càng nhiều không gian đại đạo chi lực, nhờ vào đó từ đó tìm ra ma đạo thiên thư chính xác chỗ, trực đảo Hoàng Long. Từ Trường Thanh cảm giác có lẽ ma đạo thiên thư còn sáng tạo rất nhiều cùng loại trước đó cùng hiện tại hai cái này hắn trôi trải qua không chọn vẹn thiên địa, nó mục đích đơn giản liền là muốn sẽ bị dẫn dụ tiến đến Phật ma cường giả dẫn dắt đến từng bước một dựa theo nó chỗ mong đợi phương hướng trưởng thành, về phần những cái kia nửa đường đảo thải người thì sẽ bị thôn vệ luyện hóa thành căn bản nhất linh khí. Nếu là Từ Trường Thanh y nguyên dọc theo đối phương bố cục từng bước một hướng trung tâm dựa vào, trong đó tốn thời gian khá lớn không nói, vẹn vẹn là trên nửa đường khả năng gặp phải một chút phiền toái cùng nguy hiểm cũng đủ để cho đầu hắn đau nhức, cho nên chỉ có từ đối phương trong bố cục nhảy ra ngoài mới có thể xem thỏa thích toàn cục, tìm tới yếu hại, mà cái này thiết bài bên trong một tia không gian đại đạo chi lực chính là tự động đưa tới cửa chìa khóa. Hắc hắc. Ngươi rời đi cơ hội hẳn là so những người khác lớn hơn một chút. Ngay tại Từ Trường Thanh lo lắng lấy nên như thế nào cướp đoạt đầy đủ hắn phân tích trong đó huyền bí thiết bài lúc, một thanh âm bỗng nhiên tại cái này trống trải yên tĩnh trong sân đấu vang lên, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng lại vô cùng rõ ràng truyền vào đến ở đây trong thai của mỗi người. Chỉ gặp Áo Lâm Khăn Tư 12 chủ thần giống hạ một cái bên trên tế đàn, phi thường đột ngột ngồi một tôn cùng cảnh vật chung quanh hoàn toàn không hài hòa, tựa như tượng đá ma thần. Tôn này ma thần nhìn qua lộ ra cực kỳ uy vũ, to lớn thân thể khôi ngô đạt tới cao mấy trượng, ba đầu sáu tay, toàn thân trên dưới che kín dày đặc ma văn, trên đỉnh đầu mấy chục cây hình dạng xoắn ốc sừng dài lẫn nhau cuốn giao cùng một chỗ, như sợi tóc đồng dạng dán ra đầu kéo dài đến hậu bối, xa xa nhìn qua tựa như là một đỉnh kiên cố mũ giáp. Từ bề ngoài hình nhìn lại, hẳn là một tiên thiên ma, mà lại vẹn vẹn thân bên trên phát ra vô hình như thế, liền có thể cảm giác được này mà tu vi tuyệt đối đã đạt tới ma tôn chi cảnh, hơn nữa còn là tại ma giới ngưng tụ thành ma đạo chân ý ma tôn cường giả, cũng không phải là cái này ma đạo thiên thư thiên địa bên trong không chọn vẹn ma tôn. Chính là bởi vì nó chỗ phát ra vô hình như thế, khiến cho ở đây Phật Ma Đô biết này mà không dễ chọc, cho nên ở xung quanh cũng lộ ra trống rông không người nào dám tới gần hắn. Thanh âm mới vừa rồi chính là tên này tiên tiên ma ma tôn phát ra, bởi vì không có minh xác cho thấy chỗ nói rất đúng tượng, cho nên nghe được người cũng cảm thấy có chút mờ mịt, chỉ có Từ Trường Thanh từ rơi vào trên người kia một tia ma niệm khí tức minh bạch đối phương lời nói người là chính mình. Mặc dù lời này nghe giống như là tán dương, nhưng Từ Trường Thanh cũng hiểu được cái này càng nhiều hơn chính là một loại hãm hại. Nếu để cho chúng quanh cái khác Phật ma cường giả biết có một người so với mình càng có cơ hội rời đi nơi này, như vậy hắn nhất định sẽ biến thành chúng mũi tên chi địa. Có lẽ là cảm giác được mình không có mang đến dự tính hiệu quả, tên kia tiên tiên ma ma tôn lại chuyển qua ở giữa cái đầu kia, trừng mắt một đôi huyết quang lớn mắt thấy Từ Trường Thanh, nói bổ sung: Ta nói mới tới, ta ở chỗ này thực tế quá lâu, hầu như đều quên đi bên ngoài là cái dạng gì, ngươi có thể nói cho ta tình huống bên ngoài sao? Ma giới, Phật giới, tiên giới, tùy tiện nơi nào đều được. Tại nó thoại âm rơi xuống về sau, quả nhiên như Từ Trường Thanh sở liệu như vậy, trung quanh đông đảo Phật ma cường giả ánh mắt đều tập trung vào trên người mình, từng cái nhìn chằm chằm dáng vẻ tựa hồ hắn trong khoảnh khắc đó biến thành ở đây sinh tử của tất cả mọi người cựu địch đồng dạng. Chỉ bất quá, vừa rồi Từ Trường Thanh chỗ biểu hiện ra quỷ mị thần hành thân pháp cực kỳ quỷ bí, ở đây Phật ma cường giả đều không có hoàn toàn chắc chắn tại không thi triển pháp thuật tình huống dưới có thể đem Từ Trường Thanh cầm xuống, mà mình nếu là tốn lực quá lớn, ngược lại sẽ từ thợ săn biến thành con mồi, cho nên từng cái ngo ngoe muốn động, nhưng đều có thể khắc chế xúc động, chờ đợi những người khác phản ứng. Từ Trường Thanh quét nhìn một chút chung quanh Phật ma cường giả, trên mặt thủy chung là một bộ vân đạm phong khinh dáng vẻ, tựa hồ không có nửa điểm trở thành chúng mũi tên chi địa tự giác. Chung quanh đông đảo Phật ma cường giả xuất thủ, riêng lấy đa bảo phân thân thực lực bây giờ đích xác không cách nào chống lại, như vậy Từ Trường Thanh tuyệt đối sẽ không chút do dự thi pháp phá vỡ lượng giới vết rách từ nơi này rời đi. Nhưng bây giờ những này Phật ma cường giả tả hữu nghi kỵ, tương hỗ ở giữa không có chút nào khả năng hợp tác, chỉ cần Từ Trường Thanh nhiều sợ tác sở vi không phải quá lời quá đáng, như vậy hắn liền không có bị vây công nguy hiểm, tên kia mở miệng châm ngòi tiên tiên ma ma tôn chẳng qua là làm chuyện vô ích thôi. Tạ ơn, Quy 1 chương 1990, Vạn Tượng Truyền Nhân, thượng. Tại không có nhìn thấy những người khác xuất thủ về sau, chúng Phật ma cường giả cũng đều mất đi tiếp tục nhằm vào Từ Trường Thanh hứng thú, chỉ bất quá đám bọn hắn ý nguyên lưu lại một phân lực chú ý đặt ở Từ Trường Thanh trên thân, đồng thời khoảng cách Từ Trường Thanh gần nhất mấy tên Phật ma cường giả đều rời đi một khoảng cách, khiến Từ Trường Thanh chung quanh cũng cùng tên kia tiên tiên ma ma tôn đồng dạng trở nên trống trải không ít. Nhìn thấy mình châm ngòi hành vi không có đạt được dự tính hiệu quả, tên kia tiên tiên ma ma tôn không khỏi nhíu nhíu mày mau, bĩu môi, hướng tất cả mọi người khinh thường mắng một câu phế vật về sau, liền có chút nhắm mắt tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Kỳ quái, Từ Trường Thanh cái này lúc sau đã đem lực chú ý chuyển rời đến tên này tiên tiên ma ma tôn trên thân, đồng thời rất nhanh từ đây trên ma thân phát hiện mấy món cổ quái sự tình. Ngay từ đầu, Từ Trường Thanh đã từng chú ý tới tên này hình thái trương dương đột xuất tiên tiên ma, chỉ là nó trên thân sinh khí yếu ớt không hiện, đồng thời không ngừng có một tia sinh khí từ sau người áo lâm khăn tư 12 chủ thần giống truyền lại đến trên người hắn, cảm giác giống như là tại duy trì nó sinh mệnh. Cho dù này ma chỗ phát ra ma tôn uy áp không giống bình thường, nhưng đủ loại dấu hiệu cũng vẫn khiến cho Từ Trường Thanh sai coi là này ma cũng cùng trước đó bản thân nhìn thấy tên kia mày trắng lao tăng đồng dạng, là bị ma đạo thiên thư coi như hình người chân khí trước kia kẻ xông vào, cho nên cũng không có để ý. Thế nhưng là vừa rồi tiên tiên ma ma tôn lúc nói chuyện, tiết lộ một tia cực kỳ ngưng thực tinh khí pháp lực, trung quanh nồng hậu dày đặc linh khí cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đem kỳ trùng tán, thậm chí che giấu, từ đó khiến cho Từ Trường Thanh tại lực chú ý rơi vào này trên ma thân lúc, lập tức cảm thấy cỗ này tinh khí pháp lực bên trên. Từ cái này một tia tinh khí pháp lực bên trong, Từ Trường Thanh phát hiện tên này tiên tiên ma ma tôn cũng không phải là mày trắng lao tăng cái loại người này hình chân khí, hắn cùng ở đây những người khác đồng dạng đều chỉ là một bị nhốt người, mà lại hắn tên này bị nhốt người so với những người khác đến càng thêm tiêu dao, chí ít trong phiến thiên địa này là như thế. Từ kia 12 chủ thần giống bên trong truyền lại đến trên người hắn kia một tia sinh khí, cũng không phải là 12 chủ thần giống chủ động truyền lại, mà là này ma thông qua một loại nào đó phương pháp từ những chủ thần này giống bên trong trực tiếp rút ra. Ngoài ra, hắn mặc dù không gọi được là giới này chi chủ, nhưng lại có thể hành xử một chút chủ nhân mới có toàn lực, tỉ như hắn tựa hồ tìm được một loại nào đó có thể tại thiên địa này sống sót phương pháp, có thể tự do hấp thu linh khí xung quanh, lại cũng sẽ không bị linh khí bên trong tích chứa đồng hóa chi lực cho ảnh hưởng vân vân. Ngoài ra, Từ Trường Thanh càng phát hiện này trên ma thân pháp lực khí tức vậy mà cùng Vạn Tượng Xâm La Biến Ma Công có chút tương tự, bởi vậy có thể thấy được này ma sở tu bản mệnh đại đạo rất có thể cùng Vạn Tượng Xâm La Biến Ma Công có quan hệ. Vạn Tượng Xâm La Biến Ma Công là Từ Trường Thanh ở thế tục nhân gian đoạt được, nó nguồn gốc chính là Đại Phá Diệt Ma Chủ, cùng này ma công có liên quan Vạn Tượng Ma Tôn Không Diệt Ma Hồn vẫn luôn tại Đại Phá Diệt Ma Chủ chi thủ, về sau bị Đại Phá Diệt Ma Chủ giao cho người thế tục ở giữa thập biến ma quân luyện chế thành một kiện ma đạo chí bảo. Cho nên toàn bộ ma giới trừ hắn cùng Long Tiến Bảo đôi thầy trò này bên ngoài, nó dư hiểu được Vạn Tượng Xâm La Biến Ma Công người có cực lớn khả năng đều là Đại Phá Diệt Ma Chủ thủ hạ. "Tiểu tử, ngươi sở tu thế nhưng là diệt ra nuốt thiên ma đạo." Lúc này, tên kia Tiên Thiên Ma Ma Tôn bỗng nhiên mở mắt, nhìn về phía Từ Trường Thanh, trầm giọng hỏi. Từ Trường Thanh cũng tranh phong tương đối mà hỏi: "Tôn giá sở tu thế nhưng là Vạn Tượng Xâm La Biến Ma Công?" Tiên Thiên Ma Ma Tôn nghe tới Từ Trường Thanh chi ngôn, không khỏi ngẩn người, rất nhanh sắc mặt trở nên nghiêm nghị, ngồi xếp bằng thân thể cũng đứng lên, khí thế trên người chậm rãi phát ra, dần dần lan tràn đến toàn bộ sân thi đấu, ba ánh mắt nhìn chằm chằm Từ Trường Thanh, nói: "Ngươi là Đại Phá Diệt Ma Chủ người?" Từ Trường Thanh nghe vậy cũng nao nao, đối Tiên Thiên Ma Ma Tôn lại đột nhiên bởi vì một câu nói của mình có phản ứng lớn như vậy mà cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá rất nhanh hắn liền rất nhanh ý thức được trước mắt cái này Tiên Thiên Ma Ma Tôn cũng không phải là như hắn trước đó dự liệu như thế chính là Đại Phá Diệt Ma Chủ thủ hạ, ngược lại càng có thể là Đại Phá Diệt Ma Chủ cựu địch. Đối phương hiển nhiên vô cùng rõ ràng toàn bộ ma giới chỉ có Đại Phá Diệt Ma Chủ mới đối Vạn Tượng Xâm La Biến Ma Công hết sức quen thuộc, mà Từ Trường Thành có thể trong thời gian ngắn như vậy một chút xem thấu nó sở tu bản mệnh đại đạo xuất xứ, hiển nhiên cũng đồng dạng đối Vạn Tượng Xâm La Biến Ma Công cực kỳ thấu hiểu, đem cả hai liên hệ tới, khó tránh khỏi sẽ để cho người không khỏi sinh ra hiểu lầm, coi là Từ Trường Thành chính là Đại Phá Diệt Ma Chủ đệ tử hoặc là đắc lực môn nhân. Nhìn thấy Từ Trường Thanh cùng Tiên Thiên Ma Ma Tôn đột nhiên không hiểu thấu phát sinh xung đột, chung quanh Phật Ma cường giả hiển nhiên đều vui thấy kỳ thành, thậm chí không ít người cũng đang lo lắng đến lúc đó có phải là hẳn là dính vào, đem cho bọn hắn mang đến áp lực rất lớn Tiên Thiên Ma Ma Tôn cho hợp lực xử lý. Ở đây Phật Ma cường giả bên trong vô luận là mới tới, hay là bị vây ở chỗ này rất nhiều năm, đều rất rõ ràng tên này Tiên Thiên Ma Ma Tôn chính là cái này cổ quái thiên địa bên trong một cái cực kỳ tồn tại đặc thù, hoàn cảnh chung quanh không có cho thực lực của hắn mang đến bất kỳ ảnh hưởng gì, ở đây hắn chính là tồn tại mạnh nhất. Mặc dù tên này Tiên Thiên Ma Ma Tôn rất ít chủ động xuất thủ, nhưng mỗi lần xuất thủ ở đây đều sẽ có người hẳn phải chết không nghi ngờ, mà cái này kẻ chắc chắn phải chết là ai, tại kết quả chưa hề đi ra trước đó đều không người có thể biết, nói một cách khác chính là ở đây mỗi người cũng có thể tại một giây sau chết tại hỉ nộ vô thường Tiên Thiên Ma Ma Tôn trong tay. Thời khắc thế này đều thân ở kề cận cái chết khẩn trương cảm giác, cũng chính là nơi đây bầu không khí như thế căng cứng nguyên nhân chủ yếu một trong, ai cũng không nguyện ý trở thành kế tiếp kẻ chắc chắn phải chết. Trước đó đã từng có một ít mới tới người thử qua mấy người liên hợp xuất thủ, muốn đem hắn đánh giết, mà kết quả lại phát hiện pháp lực của hắn, pháp thuật không chút nào thụ nơi đây áp chế, có thể phát huy ra 10 thành uy lực, tăng thêm nơi đây nồng hậu dày đặc linh khí không ngừng bổ sung nó tiêu hao, làm hắn có thể có được gần như vô cùng vô tận pháp lực. Một bên là chỉ có thể thi triển võ tu pháp môn, lấy nục thân tương bác, một bên khác thì là có thể phát huy các loại pháp thuật, thậm chí còn có thể ngự sử ma bảo, cho dù là lấy cỡ nào địch một, nhưng thất bại kết cục cũng vô pháp sửa đổi. Cũng bởi vì nhận thức đến thực lực chênh lệch, khiến cho ở đây Phật ma cường giả đều mất đi đánh cược một lần lòng tin, không còn dám đối Tiên Thiên Ma Ma Tôn động thủ. Nhưng mọi người ở đây đều là từ núi thây biển máu bên trong chém giết ra, lại có ai nguyện ý phó thác cho trời, để sinh tử của mình quyết định bởi cho người khác hỉ nộ cảm xúc, cho nên bọn hắn đối bất luận cái gì khả năng đối cái này Tiên Thiên Ma Ma Tôn cấu thành uy hiếp tồn tại đều giữ lại một tia chú ý, như có cơ hội, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự cùng chung mối thủ, xuất thủ đối phó tên này Tiên Thiên Ma Ma Tôn. Cứ như vậy tại mọi người mong đợi nhìn chăm chú, Từ Trường Thanh cùng kia Tiên Thiên Ma Ma Tôn không chút nào yếu thế nhìn nhau, sau đó lắc đầu, bình tĩnh nói: "Không phải, ta không phải đại phá diệt ma chủ người. Nếu như tôn giáo muốn hỏi ta vì cái gì hiểu được vạn tượng xâm la biến môn ma công này, vạn tượng ma tôn không diệt ma hồn hẳn là có thể giải thích đây hết thảy." Nói, hắn nhiều hứng thú suy đoán nói: "Nếu như ta đoán không lầm, tôn giá hẳn là vạn tượng ma tôn truyền nhân a. Vạn tượng ma tôn không diệt ma hồn trong tay ngươi." Tiên Thiên Ma Ma Tôn lập tức hiện lộ ra thần sắc kích động, trong mắt tràn ngập vẻ tham lam, nói: "Như vậy ngươi khẳng định đã nắm giữ hoàn chỉnh vạn tượng xâm la biến pháp cửa a?" "Đúng là như thế." Từ Trường Thanh chi tiết thừa nhận, đồng thời lấy một loại giọng khiêu khích, nói: "Xem ra tôn giá nắm giữ vạn tượng xâm la biến ma công không quá hoàn chỉnh, là dự định dựa dẫm vào ta cướp đoạt hoàn chỉnh pháp môn sao?" Từ Trường Thanh bảo trì không sợ hãi thái độ, ngược lại là để trước mắt cái này Tiên Thiên Ma Ma Tôn không cầm nổi Từ Trường Thanh thực lực bây giờ đến cùng đi đến loại tình trạng nào. Bất quá, hắn rất khẳng định một sự kiện, đó chính là nếu như hắn không thể đem Từ Trường Thanh nhất cử cầm xuống, như vậy hắn nhiều năm ở chỗ này dựng đứng lên uy thế sẽ không còn sót lại chút gì, chung quanh những này lo sợ hắn Phật Ma cường giả tất nhiên sẽ thừa cơ cùng vây công, đến lúc đó hắn cho dù thắng, cũng sẽ chỉ là thắng thảm, cuối cùng sẽ giống như những người khác bị nơi này lực lượng cho đồng hóa. Không đúng, nếu như động thủ thật, có lẽ ta sẽ thua. Tiên Thiên Ma Ma Tôn ba ánh mắt dư quang đảo qua chúng quanh mắt ngậm chờ mong, kích động Phật Ma cường giả, đánh giá một chút Từ Trường Thanh đại khái thực lực, trong đầu vừa mới hay là thắng thảm dự tính rất sắp biến thành sẽ thua phán đoán. Bởi vì vừa rồi hắn chỉ là đem Từ Trường Thanh coi như là bình thường ma giới cường giả đến xem, quên đem vạn tượng xâm la biến ma công cùng nuốt thiên ma đạo tính đi vào, mà đem hai thứ này vô thượng ma đạo tính đi vào về sau, hắn mới phát hiện cho dù không có chúng quanh những người khác gia nhập, mình cùng Từ Trường Thanh giao thủ phần thắng cũng không nhiều. Hắc hắc. Bản tọa đã sớm ngộ ra bản mệnh ma đạo, có chưa hoàn chỉnh vạn tượng xâm la biến cũng không đáng kể. Tiên Thiên Ma Ma Tôn không có như mọi người mong đợi như thế động thủ, ngược lại chỉ là gượng cười hai tiếng, hậm hực nói một câu, ngựa khí có loại ăn không được nho, nói nho chua cảm giác. Có lẽ là cảm thấy mình dạng này ngựa khí lộ ra yếu khí thế, liền nhìn thấy hắn đột nhiên xuất thủ, chỉ bất quá lần này xuất thủ cũng không phải là nhằm vào Từ Trường Thanh, mà là nhằm vào cách hắn cách đó không xa có chút thất thần một ma giới cường giả. Chỉ thấy từ trong tay của hắn bay ra mấy chục đầu sợi xích màu đen, tựa như là nhện tơ nhện, nháy mắt đem tên kia ma giới cường giả vây khốn, ngay sau đó xiển xích thể hiện ra ngoài làm từng cây mọc đầy gai nhọn bụi gai. Gắt gao đâm vào đến ma giới cường giả nhục thân bên trong, gai nhọn móc câu không đơn giản khóa lại nó huyết nhục kinh mạch, càng là khóa lại thần hồn của hắn. Tên kia ma giới cường giả bị khốn trụ về sau, mới tỉnh rất tới, không có nửa điểm do dự lập tức đem trên thân tất cả pháp lực một lần tính bạo phát đi ra, ý đồ làm sau cùng vùng vây dây chết, cho dù không thể trốn thoát, cũng cho Tiên Thiên Ma Ma Tôn tạo thành một điểm thương tổn. Chỉ bất quá, hắn ngoan lệ chi khí tuy mạnh, nhưng thực lực lại hơi có vẻ bất kể, nó pháp lực bạo phát đi ra về sau, lập tức bị tất cả gai nhọn cho rút đi, nhục thân cũng bởi vì pháp lực bộc phát biến thành huyết nhục bột phấn, càng thêm thích hợp kia bụi gai xiển xích thôn vệ. Bất quá trong chớp mắt, một nửa bước ma tôn ma giới cường giả liền Tiên Thiên Ma Ma Tôn bị thôn vệ phải không còn một mảnh, ngay cả một điểm cặn bã cũng không có để lại. Tiên Thiên Ma Ma Tôn thu hồi xiềng xích màu đen, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, màu đỏ tươi đầu lưỡi tại khóe miệng liếm liếm, phảng phất có chút vẫn chưa thỏa mãn. Thấy này biểu lộ, chung quanh những cái kia Phật Ma cường giả cũng không lo được lẫn nhau không tín nhiệm, nhao nhao tụ lại cùng một chỗ, tùy thời đề phòng tập kích của đối phương. Chỉ bất quá, tên này Tiên Thiên Ma Ma Tôn tựa hồ không có tiếp tục tính toán ra tay, hắn vừa mới xuất thủ sau hiệu quả cũng làm hắn phi thường hài lòng, chí ít nơi này cục diện đã một lần nữa bị hắn khống chế. Thế là, hắn một lần nữa xếp bằng ở trên tế đài, ba ánh mắt hung hăng trừng Từ Trường Thanh một chút, sau đó lại có chút nhắm mắt, một lần nữa thu liễm khí tức trên thân, giống như là không tiếp tục để ý trong sân đấu sự tình. Tạ ơn, Quy 1 chương 1991, Vạn Tượng Chuyển Nhân, trùng. Khốn trời khóa. Từ Trường Thanh đem Tiên Thiên Ma Ma Tôn xuất thủ toàn bộ quá trình để ở trong mắt, tinh thông Vạn Tượng Xâm La Biến Ma công hắn tự nhiên rất dễ dàng liền nhận ra đối phương chỗ thi triển ma đạo pháp môn là cái gì, trong đầu cũng hiện ra một chút phương pháp phá giải. Nhưng về sau Tiên Thiên Ma Ma Tôn thông qua Khốn Trời Khóa thôn vệ hấp thu tên kia ma giới cường giả huyết nục, pháp lực cùng thần hồn cử chỉ, thì để hắn cảm thấy hơi hơi kinh ngạc, bởi vì hắn từ nó thi pháp bên trong nhìn ra môn này ma đạo pháp môn đã không còn là nguyên dạng, tựa hồ còn xen lẫn một tia nuốt thiên ma đạo pháp môn, hoặc là càng chuẩn xác mà nói là dưới mắt thiên địa này đại thôn phệ ma thần pháp tướng chi lực. Mặc dù Từ Trường Thanh rất muốn biết tên này tiên tiên ma ma tôn trên thân đủ loại bí mật, biết hắn vì sao có thể vận dụng phương thiên địa này lực lượng lại cũng sẽ không bị áp chế phản vệ, nhưng lấy trạng thái của hắn bây giờ, xuất thủ phần thắng không lớn, mà lại chỉ muốn lấy được ma đạo thiên thư, cái này tiên tiên ma ma tôn trên thân bí mật cũng liền không còn là bí mật. Cho nên Từ Trường Thanh cũng không có xuất thủ đối phó tiên tiên ma ma tôn dự định, mà là tùy ý tìm một cái tương đối vắng vẻ địa phương ngồi xuống, một bên an tĩnh nhìn chăm chú lên động tĩnh xung quanh, một bên đem khối kia thiết bài nắm trong tay, nhìn như tùy ý thưởng thức, trên thực tế thật là đạo nhập một tia thần niệm chậm rãi thẩm thấu đến trong đó. Dò xét trong đó không gian đại đạo chi lực bí mật. Tiên Tiên Ma Ma Tôn cuồng vọng, tàn nhẫn chấn nhiếp ngao ngoe muốn động Phật Ma cường giả, một nửa bước chí cường giả tiện tay liền bị giết hết, kết quả cũng để bọn hắn rất nhanh liền từ trong tưởng tượng tỉnh táo lại, từng cái sắc mặt âm tình bất định, trong đó mấy tên mạnh nhất người không tiếc hao phí pháp lực, lấy bí pháp liên hệ tất cả mọi người thương lượng đối sách. Rất nhanh kết quả liền đã ra, đi theo một số người nhìn như không có mục đích rời bỗng lúc nhích vị trí, cục diện lập tức theo một trong biến. Mơ hồ những này Phật Ma lưỡng giới cường giả đã hình thành hai cái công thủ chiếu ứng trận thế. Đem Tiên Tiên Ma Ma Tôn cùng Từ Trường Thanh xem như cảnh giác phòng bị đối tượng. Sở dĩ đem Từ Trường Thanh cũng liệt vào chủ phải để phòng đối tượng, hoàn toàn là bởi vì vừa rồi Tiên Tiên Ma Ma Tôn biểu hiện. Ở đây tất cả mọi người có thể nhìn ra được Tiên Tiên Ma Ma Tôn trong mắt sắc ý, lấy nó bá đạo, cuồng vọng tính tình chỉ cần có cơ hội tuyệt đối sẽ xuất thủ đem Từ Trường Thanh tên này người mới đánh giết tại chỗ. Nhưng kết quả sau cùng thật là hắn không có xuất thủ, hoặc là càng chính xác đến nói hắn phát tiết thức ra tay giết diệt một cái khác Phật giới cường giả. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu Tiên Tiên Ma Ma Tôn đối tên này người mới cực kỳ cố kỵ, cho là mình không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn giết hết hắn, không thể không bị ép thu tay lại. Cái này cũng đại biểu ở đây Phật Ma cường giả bên trong lại thêm ra một cái tồn tại hết sức nguy hiểm. Chỉ là đối với Từ Trường Thanh rốt cuộc mạnh cỡ nào, vừa rồi Phật Ma cường giả kia một lát thương lượng bên trong bảy biện ra hơi kết quả khác nhau. Một bộ phận người cho rằng Từ Trường Thanh tuy mạnh, nhưng tuyệt đối không có mạnh đến khó có thể đối phó tình trạng. Tiên Tiên Ma Ma Tôn thu tay lại chỉ là bởi vì chính mình bọn người có vây công tình thế, cho nên mới sẽ bỏ qua Từ Trường Thanh, chuyển mà ra tay đối phó một có thể nói là vô tội Phật giới cường giả, trấn trụ cục diện. Một nhóm người khác thì từ Trường Thanh sau khi xuất hiện đủ loại biểu hiện bên trong, cảm giác thực lực thâm bất khả trắc, Tiên Tiên Ma Ma Tôn đột nhiên thu tay lại hoàn toàn là bởi vì đối Từ Trường Thanh thực lực bố trí. Cho dù đối Từ Trường Thanh thực lực phán đoán có chênh lệch, nhưng tất cả mọi người hay là cho rằng Từ Trường Thanh là một cái cự đại uy hiếp, mà một cái Tiên Tiên Ma Ma Tôn liền đã để mọi người cảm thấy vào núi áp lực, hiện tại lại thêm ra một cái Từ Trường Thanh, khiến đến áp lực tăng lên gấp đôi. Bước đến bọn hắn không thể không ôm thành đoàn, dần dần biến thành hiện tại loại này tạo thế chân vạc cục diện. Từ Trường Thanh nhìn thấy mình vậy mà cũng bị liệt là đồng đẳng với Tiên Tiên Ma Ma Tôn đồng dạng để phòng đối tượng. Không khỏi có chút dở khóc dở cười, nếu là có thể, hắn ngược lại là rất muốn cùng những này Phật Ma cường giả cùng một chỗ liên thủ, đem Tiên Tiên Ma Ma Tôn cầm xuống. Chỉ là hắn vô cùng rõ ràng, nếu là không có Tiên Tiên Ma Ma Tôn cái này đại uy hiếp, như vậy những cái kia Phật Ma cường giả kế tiếp muốn đối phó tất nhiên là mình, mà bây giờ loại này tạo thế chân vạc cục đối mặt hắn mà nói ngược lại là ổn thỏa nhất, chỉ cần duy trì tại dạng này một cái cân bằng cục diện, hắn liền có đầy đủ thời gian đến giải khai thiết bài chống rông ở giữa đại đạo chi lực chỉ dẫn phương vị, tiến tới tìm ra này quỷ dị thiên địa chuyển biến quy luật. Từ Trường Thanh cùng Phật Ma cường giả đều hài lòng hiện tại sự cân bằng này cục diện, chỉ có kia Tiên Tiên Ma Ma Tôn đối loại cục diện này không hài lòng. Chỉ là hắn cũng không có cách nào ngăn cản, sẽ chỉ làm cục diện không lợi cho mình, cho dù cuối cùng hắn đem ở đây tất cả Phật Ma cường giả toàn bộ giết hết, chỉ sợ cũng phải bởi vậy gây nên sáng tạo thiên địa này thần bí tồn tại chú ý, đến lúc đó hắn cái này tiêu giao bên ngoài đặc thù tồn tại chỉ sợ cũng liền đến đầu, cùng những người khác đồng dạng bị thiên địa này đồng hóa cũng sẽ trở thành hắn kết cục. Cho nên hắn chỉ có thể mặt ngoài giả vờ như không thèm để ý những người này liên hợp, vẫn như cũ giống như ngày thường làm nhắm mắt dưỡng thần hình. Nhưng trong lòng như là trước bao táp mây đen tích lũy để ý giận, mà cái này tức giận đối tượng càng nhiều hơn chính là nhắm chuẩn Từ Trường Thanh, cái này kẻ cầm đầu. Chỉ có đem hắn giải quyết hết, ta mới có thể tiếp tục an toàn ở chỗ này. Tiên Tiên Ma Ma Tôn vô dụng thần niệm dò xét, mà là có chút mở ra một tia mí mắt, ánh mắt từ khe hở bên trong gạt ra, tại Từ Trường Thanh trên thân quét một chút, trong lòng cũng tùy theo hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Xem ra cần thiết lại dùng vật kia. Tại ý nghĩ này nổi lên về sau, hắn ngược lại có chút do dự, vừa mới quyết định chủ ý cũng biến thành không kiên định như vậy. Mặc dù thực lực cao thâm mặt chắc Từ Trường Thanh đối với hắn mà nói là một cái đại uy hiếp, nhưng hắn chuẩn bị mượn dùng đến diện trừ Từ Trường Thanh món đồ kia lại là cái so với uy hiếp càng lớn hơn, hơi không cẩn thận liền có thể để hắn vạn kiếp bất phục. Nghĩ tới đây, Tiên Tiên Ma Ma Tôn liền đem tâm thần chìm vào đến tử phủ trong thức hải, có chút tâm tình phức tạp cảm giác trong thức hải cái kia để hắn có thể tiêu giao đặt chân ở này ngàn năm đặc thù bảo vật. Chỉ thấy tại Tiên Tiên Ma Ma Tôn trong thức hải cao cao đứng vững lấy một tôn do nó đại đạo bản tâm biến thành ma thần cự tượng, tôn này cự tượng bề ngoài cùng nhục thể của hắn giống nhau như lúc, chỉ bất quá hình thể lại lớn, đỉnh thiên lập địa, tự sinh uy nghi, để người thấy sẽ không tự chủ được sinh ra thần phục chi tâm. Mặc dù hắn sở tu chính là lấy biến ảo vô thường chứ danh vạn tượng xâm la biến ma công, nhưng bởi vì nó sở tu pháp môn không hoàn toàn, cho nên không thể không mặt khác tìm nó hắn pháp môn điền vào chỗ trống, cuối cùng ngộ ra đại đạo bản tâm cũng không phải là vạn tượng ma thần pháp tướng, mà là mặt khác một tôn lấy bá đạo chứ danh ra thiên ma thần pháp tướng độc tôn ma thần pháp tướng. Cái này độc tôn ma thần pháp tướng mặc dù chính là ma giới ra thiên ma thần pháp tướng một trong, nhưng nó nguồn gốc lại lấy từ Phật kinh bên trong Thích Ca Mâu Ni Phật lúc sinh ra đời tay chỉ thiên địa, miệng nói độc tôn chi ý. Cho nên muốn tu thành này ra thiên ma thần pháp tướng liền nhất định phải tinh thông Phật ma hai đạo. Nhưng mà, Tiên Tiên Ma Ma Tôn chính là ma giới linh tính sản phẩm, trời sinh ma chủng, căn bản không có khả năng tu luyện Phật pháp, kỹ năng đủ tại đột phá đến chí cường chi cảnh lúc nộ ra độc tôn ma thần pháp tướng hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn, mà cái ngoài ý muốn này đầu nguồn ngay tại lúc này lơ lửng tại độc tôn ma thần pháp tướng trên đỉnh đầu kia một tờ ma đạo thiên thư tàn trang. Năm đó hắn vốn là ma giới không có ý nghĩa một tiên tiên ma ma đầu, thân phận, tư chất cùng cái khác tiên tiên ma không có gì khác biệt, chỉ là hai lần ngoài ý muốn tạo nên hắn hiện tại. Một lần ngoài ý muốn để hắn tiến vào vạn tượng ma tôn đã từng tu luyện độc phủ, đạt được một bộ không hoàn chỉnh vạn tượng xâm la biến ma công, để tu vi cảnh giới của hắn thuận thuận lợi lợi đi vào đến ma quân chi cảnh. Mặt khác một lần ngoài ý muốn thì làm hắn đạt được trang này ma đạo thiên thư tàn trang, đồng thời nhờ vào đó thôn vệ ngày đó ngay tại cướp đoạt trang này tàn trang hai tên Phật giới cường giả, bằng vào nó nhục thân tinh khí cùng thần hồn Phật pháp, hắn có thể đem không chọn vẹn vạn tượng xâm la biến ma công bù đắp, tiến thêm một bước tu thành độc tôn ma thần pháp tướng. Chỉ là vốn nên trở thành ma giới một phương ma tôn bá chủ, hắn lại bởi vì đắc tội biển lửa hung vực chi chủ Đế La, bị nó đánh thành trọng thương, làm cho chạy ra ma giới. Bất quá tại thức hải bên trong tờ kia tàn trang dẫn đạo hạ, hắn thành công tiến vào Phật giới, đi tới nhân duyên hải, đi tới cái này ma đạo thiên thư chế tạo cổ quái thiên địa bên trong. Ở đây, hắn biết tất cả xâm nhập tiến đến Phật ma cường giả tất cả đều giống như hắn, là bị ma đạo thiên thư tàn trang mà đưa tới, chỉ là trong đó lại có không đồng dạng địa phương, đó chính là những người khác đạt được tất cả đều là tàn trang chỗ điểm hóa Phật ma pháp môn, tàn trang bản thân tại về sau liền sẽ bỏ chạy, vô luận thi triển gì pháp cũng không thể lưu lại, duy chỉ có hắn là đạt được tàn trang bản thể. Về phần tại sao lại có loại này khác biệt, hắn thấy rất có thể cùng lúc ấy tranh đoạt tàn trang lúc tình huống đặc biệt có quan hệ, nếu như sự tình lại phát sinh một lần, hắn cũng không có nửa điểm nắm chắc trang này tàn trang sẽ rơi vào trong tay hắn. Tại phát hiện mình tính đặc thù về sau, hắn cũng đồng thời phát hiện bởi vì có tàn trang bảo hộ, đối cái khác người cấu thành ảnh hưởng cực lớn cùng uy hiếp kia cỗ thôn vệ vạn vật chi lực vậy mà đối với hắn không có nửa điểm tác dụng, hắn có thể an ổn trong phiến thiên địa này sinh tồn tiếp. Về sau, hắn bằng vào tàn trang lực lượng đem lên cái thiên địa trấn thủ cửa vào người chết sống lại nuốt chửng lấy, đồng thời từ nó thể nội bóc ra một chút thuộc về thiên địa này đặc biệt có sức mạnh, từ đó ngộ ra một môn cùng loại diệt ra nuốt thiên ma đạo pháp quyết, đem nó dung nhập vào bản mệnh đại đạo bên trong. Khi tiến vào đến cái này sân thi đấu thiên địa về sau, hắn phát hiện chính mình đồng dạng có thể bằng vào tàn trang lực lượng hấp thu linh khí xung quanh, linh dịch, đồng thời đem những cái kia ý đồ ảnh hưởng hắn tự thân, cùng xung quanh linh khí đồng hóa lực lượng gạt ra khỏi tới. Đắc tội biển lửa hung vực chi chủ Đế La, hắn tại ma giới nửa bước khó đi, rời đi ma giới, cái khác Phật ma lượng giới chỉ sợ rất khó khoan dung một ma tôn cường giả tồn tại, tất nhiên sẽ triệu tập lực lượng đuổi giết hắn, cho nên cái này ma đạo thiên thư sáng tạo thiên địa liền thành hắn duy nhất có thể dung thân địa phương. Mặt khác, hắn cũng bị Đế La thương tới đến bản mệnh ma tâm, bản mệnh ma thần pháp tướng thậm chí kém chút bị đánh tan, nếu như không phải cái này ma đạo thiên thư tàn trang hộ thân, hắn có lẽ liền đã chết tại Đế La trong tay, dạng này nặng thương tiếc hắn cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục, mà trước mắt cái này tràn ngập linh khí địa phương vừa vặn thích hợp hắn nhu cầu. Ở đây, hắn hoa mấy trăm năm mới hoàn toàn khôi phục thực lực, đồng thời thông qua thôn vệ kẻ sông vào tinh khí thần, hắn không ngừng hoàn thiện mình bản mệnh ma đạo, để nó càng thêm cường đại, tùy thời có thể rời đi nơi này, trở lại ma giới. Chỉ là Đế La năm đó mang đến cho hắn cảm giác sợ hãi thực tế quá cường liệt, cho dù khôi phục thực lực, hắn cũng đồng dạng không có nửa điểm lòng tin cùng Đế La chống lại, trở lại ma giới sẽ chỉ là tự tìm đường chết. Nhưng mà lúc này hắn cho rằng đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bí mật ma đạo thiên thư tàn trang lại mang đến cho hắn một cái kinh hỉ lớn, một cái làm hắn tiếp tục lưu lại nơi đây mấy trăm năm, cuối cùng lâm vào hiện tại cái này khốn cảnh kinh hỉ lớn. Tạ ơn.